Cùng lúc đó, hắn liền tìm trong đầu nhằm vào lôi kiếp dẫn lôi pháp môn, liền thi mấy môn pháp môn. Oeng! Một thanh âm vang lên hoàn toàn tứ phương, tiếng sấm như thiên thần trống lớn tại kiếp vân bên trong vang lên. Kiếp vân bên trong hủy diệt tính khí tức vào lúc này ấp ủ hoàn thành, một cái đường kính vượt qua mấy trăm trượng lôi chỉ xuất hiện tại nặng nề như chỉ kiếp vân bên trong. Cái này lôi chỉ bên trong lôi dịch mãnh liệt, khủng bố lôi cương khí tức không ngừng ở trong hư không mở rộng, tinh hà tông bên trong sơn môn tất cả cây cối trên phiến lá đều là đôm đốp rung động. Dị chủng lôi kiếp, lại còn là dị chủng lôi kiếp. Cái này tỏ rõ lấy thiên kiếp mở màn to lớn tiếng sấm để tất cả tinh hà tông tu sĩ toàn thân cũng không khỏi đến nhảy một cái, tiếp lấy nhìn đến lôi chỉ hình thành, nhìn đến bên trong lăn lộn lôi dịch màu sắc, rất nhiều tinh hà tông tu sĩ tóc gáy đều dựng lên đến, cũng nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Tầm thường lôi chỉ là kim sắc hoặc là ngân sắc, nhưng lúc này cái này kiếp vân bên trong lôi chỉ bên trong lắc lư lôi quang đúng là như là vận đục vũng nước đục, là một loại xám đậm mang đen màu sắc. Âm lôi. Vương Ly cũng là im lặng. Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình cướp bóc qua âm lôi tán âm lôi, kết quả chính mình cái này lôi kiếp trước tiên thì cho mình chơi vừa ra âm lôi. Cái này thiên đạo pháp tắc chẳng lẽ còn có loại này ác thú vị a? Có điều hắn như thế trách oan thiên đạo pháp tắc, hoặc là nói đối thiên đạo pháp tắc lý giải không đủ. Thiên đạo pháp tắc rơi xuống thiên kiếp, nguyên bản là nhằm vào một người tu sĩ gặp gỡ, nhằm vào một người tu sĩ tự thân đạo cơ chế định đặc biệt trừng phạt, hắn ở quá khứ tu hành bên trong hình thành cái dạng gì đạo vận, dây dưa qua cái dạng gì nguyên khí pháp tắc, thì tự nhiên sẽ giống như là cắt không đứt bím tóc một dạng, bị nhạy bén thiên đạo bắt lấy. Bạch. Lôi trì lăng lư, vô số to lớn chạc cây một dạng âm lôi chút xuống tới. Mấy người bọn ngươi là điên a? Tinh Hà Tông đạo hữu, nhanh diệt đi những thứ này người phát rồ, lại dám trực tiếp dùng thiên kiếp nổ các ngươi sơn môn. Vương Ly kêu to. Hắn trực tiếp xông về phía trước Tinh Hà Tông đám người dày đặc nhất chỗ. Bình thường tu sĩ độ kiếp đều là tận khả năng không liên lụy tông môn của mình, nhưng hắn không giống nhau, liên lụy càng nhiều người càng tốt. Trước đó Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc tình hình còn rõ mồn một trước mắt, cái này vừa mở chẳng cũng là dị chủng lôi kiếp, tiếp xuống tới trời mới biết sẽ có thế nào biến thái lôi kiếp. Bạch. Vô số âm lôi vành kích hắn bỏ chạy khu vực. A. Vùng này dừng lại đại đa số là Tinh Hà Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ nghiêm ngặt tính ra đều là Vương Ly sư thúc sư bá bối phận, nhưng là Vương Ly tốc độ bay kinh người, bọn họ cũng căn bản không kịp né tránh rơi xuống âm lôi. Trong lúc nhất thời cái này gần trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều là hoảng sợ kinh hô, đều điên cuồng thi triển pháp bảo cùng pháp thuật ngăn cản lôi kiếp. Cái này âm lôi nguyên bản thì có thể nhiễm bẩn chân nguyên cùng pháp bảo thai thể, lại thêm thiên đạo pháp tắc nắm giữ kinh người sức quan sát, đoán chừng bởi vì Vương Ly chân nguyên trong cơ thể số lượng dọa người, cho nên rơi xuống âm lôi số lượng cũng là 10 phần đáng sợ. Theo âm lôi cuồng kích, những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ tổn thất nặng nề, bọn họ kích phát pháp bảo không ngừng bị nhiễm bẩn, tựa như là đổ mưa một dạng rơi xuống. Các ngươi đúng là điên. Các ngươi những thứ này thi quỷ không từ thủ đoạn, làm như vậy không khác nào cùng chúng ta Tinh Hà Tông khai chiến, giết bọn họ. Nhìn đến dạng này hình ảnh, Man Chân Nhân Tây Môn hắn cũng rốt cục giận, hắn thi triển mạnh pháp, trực tiếp diễn hóa ra một khỏa to lớn ngôi sao màu bạc đánh phía cách mình gần nhất một tên tu sĩ áo đen. Bạch, cái này tu sĩ áo đen tu vi là trúc cơ bảy tầng, căn bản là không có cách cùng hắn cái này kim đan tu sĩ đánh đồng, cả người hắn đều bị khủng bố uy áp định trên không trung, tiếp lấy quanh người hư không giống như vải rách run run, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị khỏa này to lớn ngôi sao màu bạc nghiền thành phấn. Giết. Những thứ này tu sĩ áo đen cũng là bất đắc dĩ, bọn họ bị bắt buộc đánh trả, cùng những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ bắt đầu tránh thức xoắn giết, còn không ngừng tay. Tây Môn Hãn cùng một tên kim đan kỳ tu sĩ áo đen đánh nhau, hai người pháp bảo cùng pháp thuật uy năng không ngừng đập vào, trong nháy mắt đều là pháp bảo liền hủy vài kiện, hai người đều là thụ thương không ngừng thổ huyết, nhưng để Tây Môn Hãn phẫn nộ gào thét là, lúc này thiên kiếp ngược lại càng thêm mãnh liệt. Người nào lôi kiếp biến thái như vậy a? Vương Ly không nớt lời kêu to, các ngươi truy sát ta là giả, muốn mượn Tinh Hà Tông sơn môn độ kiếp là thật a? Trong các ngươi nhất định có ẩn nặc nhân vật lợi hại. Có phải hay không thì là trước đó tên kia dùng kiếm phủ đánh lén ta người. Ẩn nặc tại một đám mây khói bên trong mặt cương thi tu sĩ áo đen thân thể có chút cứng ngắc. Là ai? Cút ra đây cho ta. Tây Môn Hãn trong nháy mắt liền tin Vương Ly lời nói, hắn một bên trên không trung thổ huyết, một bên gào thét, không muốn buông tha bất cứ người nào, đừng cho người này đào tẩu. Các ngươi có bệnh a? Ẩn nặc tại một đám mây khói bên trong mặt cương thi tu sĩ áo đen cũng triệt để im lặng, hắn vốn là muốn hạ lệnh để tất cả tu sĩ áo đen lui lại, kể từ đó, như là thiên kiếp còn tiếp tục dừng lại tại Tinh Hà Tông sơn môn. Vậy liền có thể chứng minh không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng nếu là bọn họ bị dây dưa ở đây, bọn họ hiện tại lại nói thế nào rõ ràng? Các ngươi thi quỷ quá coi thường chúng ta Tinh Hà Tông. Một cái phẫn nộ mà thanh âm giàn mua vang lên, một tên toàn thân tinh quang thôi sán lão giả theo Tinh Hà Tông một ngọn núi bên trong bay vụt đi ra. Trong tay hắn triển khai một chương phong cách cổ xưa đạo quyển. Bạch. Chương này đạo quyển phía trên vẩy ra một đầu ngân sắc sông dài. Đầu này ngân sắc sông dài vô hạn mở rộng, hung hăng trấn áp xuống. Tất cả những cái kia tu sĩ áo đen ngoài thân không khí đều tựa hồ trong nháy mắt bị ép thành thực chất. Mặt cương thi tu sĩ áo đen ngoài thân cái kia đám mây khói không ngừng bạo tán, hắn bóng người bị bước đi ra. Quả nhiên có ẩn nặc cao thủ. Bất quá ngươi quá không coi ai ra gì. Cái này toàn thân tinh quang thôi sán lão giả có tới kim đan tầng 8 tu vi, hắn là Tinh Hà Tông thái thượng trưởng lão một trong, lúc này nhìn lấy lôi kiếp không ngừng chút xuống, Tinh Hà Tông đệ tử pháp bảo hao tổn kinh người, hắn cũng là phẫn nộ cùng cực, triển khai đạo quyển bên trong tinh vân tràn ngập, đúng là hiện hóa ra một khỏa chánh thức mặt ngoài tất cả đều là lỗ thủng ngôi sao. Các ngươi đúng là điên, cùng ta có quan hệ gì? Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen phẫn nộ kêu to, nhưng hắn cảm giác khủng bố khí thế đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt, hắn vô cùng bất đắc dĩ, biết mình không dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, khẳng định liền sẽ bị nhất kích diệt sát. Phúc. Hắn kích phát trong tay xanh biếc ngọc phù tất cả uy năng, một đạo to lớn kiếm khí theo trong trời cao chém xuống, chém về phía Tinh Hà Tông cái này thái thượng trưởng lão. Oeng. Khủng bố kiếm khí cùng chương này đạo quyển bên trong diễn hóa cổ tinh va chạm, cả hai uy năng tựa hồ không kém bao nhiêu. Tên kia thái thượng trưởng lão toàn thân bạo hưởng, trên thân huyết nhục đều không ngừng xé rách, mà cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen thảm hại hơn, hắn trên thân đều xuất hiện từng đạo ánh sáng văn, toàn bộ thân thể đều gần như muốn giải thể. Oeng. Cùng lúc đó, Man Chân Nhân Tây Môn Hán cùng một tên khác Kim Đan kỳ tu sĩ áo đen cũng là đấu đến lưỡng bại câu thương, hai người đều là từ không trung giống thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Những thứ này trúc cơ kỳ hạ người bình thường cũng không có gì tốt giết. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly Thai, muốn nổ thì hủy bọn họ nội tình. Ha ha, đạo hữu ngươi một câu bừng tỉnh người trong động, âm hiểm vẫn là âm hiểm bất quá ngươi. Vương Ly mười phần giật mình, trong nháy mắt thì trải nghiệm Hà Linh Tú ý tứ. A, ta nhanh vẫn lạc. Hận a, ta bản thiên tài, không biết sao muốn chết yểu. Lúc này nhóm này Tinh Hà Tông trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là ngăn cản khó khăn, Vương Ly cố ý để một đạo âm lôi đánh chúng, hắn trên thân xuất hiện đáng sợ vết thương, âm lôi nhập thể, đồng thời hắn phát ra thê lương kêu to. Hắn mang theo Hà Linh Tú cùng với Lý Đạo Thất cũng như lưu tinh giống như rơi xuống, nhưng rơi xuống vị trí lại là Tinh Hà Tông kinh tàng điện cùng pháp khí kho một vùng. Những thứ này thi quỷ người quá thương tâm bệnh cuồng, vậy mà muốn dẫn thiên kiếp nổ chúng ta kinh tàng điện cùng pháp khí kho, muốn hủy chúng ta nội tình. Thì liền một tên bế quan tu hành thái thượng trưởng lão cũng kinh động. Hắn như mặt trời mới mọc đồng dạng theo một tòa từ sơn trong động quật sông ra, cả người trong nháy mắt như một mặt pháp thuẫn đè vào kinh tàng điện phía trên. Hắn không ngừng thi triển mạnh pháp, từng viên ngôi sao màu bạc không ngừng hiện hiện, rồi ra uy năng cùng bên trên bầu trời rơi xuống lôi kiếp không ngừng đập vào. Lợi hại. Vương Ly trên thân bao vây lấy diễm quang, như thiên thạch rơi xuống giống như hung hăng trùng kích tại khoảng cách kinh tàng điện không xa trong núi rừng. Trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng đều tựa hồ bị âm lôi xé rách, nhìn như không gì sánh được thê thảm, nhưng hắn thi triển Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết triệt tiêu thống khổ, lại đồng thời trong bóng tối thi triển Vạn Hoàng Trọng Sinh thuật liệu thương, lúc này đại đa số lôi kiếp đều bị Tinh Hà Tông cái này thái thượng trưởng lão ngăn trở, hắn đối mặt cái này thiên kiếp ngược lại nhẹ nhõm vô cùng. A, ta thật hận. Hắn cố ý bước ra một miệng huyết, trong miệng huyết quang bắn nhanh. Cùng lúc đó, hắn tại trên mặt đất khó khăn bay lượn, vừa hung ác rơi xuống đất, khoảng cách kinh tàng điện thêm gần, trên đỉnh đầu hắn mới lôi kiếp, hoàn toàn bị cái này Tinh Hà Tông thái thượng trưởng lão ngăn trở. Chương 197, dùng sinh mệnh đến diễn xuất. Thật sự sảng khoái a. Hoàn toàn không có một đạo kiếp lôi có thể rơi vào trên người. Ta Vương Ly bị vứt bỏ cô phòng, liền sư tôn đều thật sớm ly thế, chỉ cùng sư tỷ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đến cái này lôi kiếp thời điểm, lại có người che chở a. Ai có thể có tốt như vậy mệnh, có toàn tông chi lực đến giúp độ lôi kiếp. Vương Ly trong lòng mừng thầm, dứt khoát trang không cách nào khống chế pháp khí cùng kiếm cương, đem 320 đạo pháp kiếm đều thu lại. Mấy đạo cường đại thần thức đảo qua Vương Ly cùng Hà Linh Tú, Lý Đạo Thất thân thể. Cái này đến từ Tinh Hà Tông bên trong cương giả, bất quá Vương Ly căn bản không sợ, hắn lúc này thân thể tàn phá, mà lại quả thật là luyện khí tầng 8 tu vi, trong khí hải màu xám đạo điện tựa hồ lại có thể tự mình che giấu, căn bản không sợ tu sĩ dò xét. Người đáng chết. Một tiếng mười phần thanh âm lãnh lệ theo Tinh Hà Tông chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia giống như thực chất đồng dạng chấn xuống tại cái kia tên mặt cương thi tu sĩ trên thân. Nguyên Anh tu sĩ. Mặt cương thi tu sĩ áo đen toàn thân run rẩy lên, hắn cũng gần như gầm hét lên. Các ngươi Tinh Hà Tông tu sĩ đều là heo sao? Hắn biết mình lại nhiều do dự liền sẽ bị tại chỗ diệt sát, một khối phong cách cổ xưa thanh đồng mảnh vỡ hiện lên ở trước người, trong nháy mắt phóng ra một loại hủy thiên diệt địa uy áp. Đây là? Rất nhiều Tinh Hà Tông tu sĩ sợ hãi, bọn họ cảm thấy khối này thanh đồng mảnh vỡ bên trên có bọn họ căn bản là không có cách lý giải đáng sợ uy năng, nó tựa hồ có thể trực tiếp chôn vùi một vùng không gian. Ai dám giết ta? Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen nghiêm nghị quát nói, đây là thần phạt thánh hỏa lệnh mảnh vỡ, ai dám giết ta, nhất định bị cái này thần phạt thánh hỏa lệnh uy năng phản kích diệt sát. Hắn lời nói không hoa. Tinh Hà Tông tên kia Nguyên Anh tu sĩ trong nháy mắt đáp lại, lệnh thấu xương thanh âm tại Tinh Hà Tông bên trong sơn môn quanh quẩn, nhưng đây là thần phạt thánh hỏa lệnh tàn đồng, hắn hiện tại đã kích phát, tàn đồng uy năng không cách nào kéo dài, chư đệ tử các ngươi chuyên tâm ngăn cản lôi kiếp, các loại cái này tàn đồng uy năng biến mất thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ đem hắn mặt sát. Tinh Hà Tông loại này tông môn, vậy mà cũng có Nguyên Anh tu sĩ. Vương Ly dùng Vạn Hoàng Trọng Sinh thuật duy trì sinh cơ, cũng không cho thương thế triệt để chuyển tốt, hắn lộ ra đến vô cùng thê thảm, toàn thân đều đang chảy máu, cùng lúc đó hắn lại là vụng trộm truyền âm cho Hà Linh Tú, không phải nói vệ tính mặc cha, Tinh Hà Tông tông chủ đều chỉ có kim đan tầng 9 tu vi a. Cái gì gọi là Tinh Hà Tông loại này tông môn, Tinh Hà Tông dù sao cũng là Hỏa Tước Tông cường tông. Đây cũng là Tinh Hà Tông một tên thái thượng trưởng lão, nhưng trước đó ngoại giới đều đã người này đã thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, nghe nói người này kẹt tại Nguyên Anh tầng 2 đến Nguyên Anh tầng 3 ở giữa, hiện tại xem ra hắn còn chưa chết giả. Hà Linh Tú một bên truyền âm cùng Vương Ly đối thoại, một bên lại là âm thầm cảnh giác, trong tay nàng có Tinh Hà Tông trọng khí diệt tinh cổ kính. Nàng lo lắng lúc này có Tinh Hà Tông lợi hại tu sĩ trực tiếp xuất hiện cướp đoạt. Oeng. Tinh Hà Tông bên trong sơn môn lại có khủng bố uy năng trùng kích. Tên kia mặt cương thi tu sĩ áo đen muốn trực tiếp chạy ra Tinh Hà Tông khu vực, nhưng là bị hai tên Tinh Hà Tông kim đan tu sĩ liên thủ ngăn cản. cái kia hai tên tinh hà tông kim đan tu sĩ sợ bị khối kia cổ thánh khí mảnh vỡ uy năng phản kích diệt sát, chỉ là sử dụng pháp thuật trấn áp, đem cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen vây khốn. Ha ha đạo hữu, ta nhìn tinh hà tông cái này nguyên anh tu sĩ cũng là ngoài mạnh trong yếu, chỉ sợ không thể thêm ra tay. Vương Ly thanh âm lúc này lại tại Hà Linh Tú hai bên trong vang lên, như là hắn có thể tùy ý xuất thủ, những cái kia tu sĩ áo đen chỉ sợ sớm bị hắn diệt sát, còn cần khắc tinh hà tông tu sĩ liều sống liều chết. Hà Linh Tú nhíu mày, nàng đột nhiên phát giác Vương Ly Trô nói có thể là thật. Lúc này những cái kia tu sĩ áo đen dùng ít được nhiều, nhưng ngoại trừ tên kia mặt cương thi tu sĩ áo đen bên ngoài, còn thừa lại 4 tên tu sĩ áo đen. Những thứ này tu sĩ áo đen tuy nhiên thương vong hơn phân nửa, nhưng cũng phản sát 2 tên tinh hà tông tu sĩ. Như là tinh hà tông cái này nguyên anh thái thượng trưởng lão có thể tùy ý xuất thủ, vậy như thế nào có thể chứa những thứ này tu sĩ áo đen quát tháo? Cái này người lôi kiếp duy trì liên tục thời gian làm sao như thế giải? Tinh hà tông kinh tàng điện trên không, tên kia thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Như là bình thường lôi kiếp duy trì liên tục thời gian dài cũng coi như, nhưng hết lần này tới lần khác bên trên bầu trời một cái kia to lớn lôi chỉ bên trong khuấy động mà ra toàn bộ đều là âm lôi. Loại này vẫn đục lôi quang chút xuống quá nhiều, toàn bộ tinh hà tông bên trong sơn môn nguyên khí đều muốn thụ ô uế, ảnh hưởng tinh hà tông sau này căn cơ. Cái này lôi kiếp không góp sức a. Vương Ly trước đó là sợ lôi kiếp quá mức lợi hại, trực tiếp đem hắn đánh chết, nhưng bây giờ có tinh hà tông toàn tông ngăn cản lôi kiếp, nổ đến bây giờ trừ nổ đám kia trúc cơ kỳ đệ tử rất nhiều pháp bảo bên ngoài, tựa hồ đối với tinh hà tông ảnh hưởng cũng không lớn. Trong lòng của hắn liền cảm giác cái này lôi kiếp uy lực thực sự quá nhỏ. Ta lại nhiều diễn hóa 2 cái đại đạo dị tướng như thế nào? Hắn trước đó mơ hồ cảm thấy chỉ cần lại nhiều diễn hóa 1 cái đại đạo dị tướng, khi thiên cổ kinh liền trực tiếp áp chế không nổi thiên kiếp buông xuống, hiện tại dựa theo hắn kiến thức, hắn cũng có thể khẳng định, cái này thiên đạo pháp tắc nhằm vào tu sĩ lôi kiếp, là chỉ cần tu sĩ càng lợi hại, cái này lôi kiếp thì càng lợi hại. Hắn lúc này trên tay pháp môn bên trong, cần phải chí ít còn có 9 môn pháp môn cấp bậc đầy đủ, có thể diễn hóa đại đạo dị tướng. Sư đệ, cái này thời điểm, Lý Đạo Thất theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy lại phát hiện đầy trời lôi kiếp, nhất thời miệng lại dương thật to, giống như là bị nắm cổ trắng vịt không thể thở nổi, cái này, đây là thiên kiếp. Người nào dẫn động thiên kiếp? Vì đối phó sư đệ ngươi, vậy mà tại cái này sơn môn bên trong dẫn động lôi kiếp. Hắn miễn cưỡng nói xong mấy câu nói đó, liền lại trực tiếp ngất đi. Vương Ly cũng là kinh hãi. Đây chính là truyền thuyết bên trong dùng sinh mệnh đến diễn xuất. Hắn đều có chút bội phục mình người sư huynh này. Sư huynh, ngươi không muốn chết ta. Hắn cũng bắt đầu cảnh báo tố. Lý Đạo Thất tỉnh lại nói mấy câu nói đó quả thực quá mức hoàn mỹ, phối hợp hắn lúc này diễn xuất quả thực là không chê vào đâu được. Lúc này hắn không có chút nào lôi kiếp uy hiếp, có thể nói là 10 phần nhàn nhã. Hắn một bên kêu khóc cảnh báo tố, một bên trong bóng tối thi triển khi thiên cổ kinh cải biến thân thể phía trên khí tức. Cùng lúc đó diễn hóa 2 môn trước đó chưa từng có diễn hóa qua cổ kinh, một môn thì là trước đó tại Huyền Thiên Tông kinh tàng điện ở bên trong lấy được thiên ma huyết kinh, mặt khác một môn cứ gọi là hạo nhiên chính khí quyết. Bạch, hắn toàn lực diễn hóa cái này 2 môn pháp môn. Trong óc như là bị điện giật đồng dạng, trong nháy mắt thì xuất hiện cái này 2 môn cổ kinh đại đạo dị tướng. Hoảng sợ huyết ma. Hắn vốn cho là thiên ma huyết kinh diễn hóa đại đạo dị tướng là một cái to lớn ao máu, hoặc là một cái biển máu, nhưng để hắn không nghĩ tới là, cái này thiên ma huyết kinh diễn hóa đại đạo dị tướng, lại là một cái to lớn máu tươi đầu lâu, cái này máu tươi đầu lâu là một cái hoàn chỉnh ma vật, nó tựa hồ có thể thôn phệ 4 phía giữa thiên địa khủng bố tâm tình mà gia tăng chính mình uy năng. Cùng này hoàn toàn ngược lại, hạo nhiên chính khí quyết diễn hóa đại đạo dị tướng, lại là một tờ hạo khí kim giản. Kim giản phía trên chính khí cuộn cuộn, có thật nhiều chữ cổ không ngừng hiện hiện, mỗi một chữ hiện hiện đều mang theo một cỗ cuộn cuộn chính khí, ở trong hư không quét, tựa như là một đầu kim sắc sông dài. Và anh, Vương Ly vừa mới diễn hóa cái này 2 môn pháp môn nháy mắt, phía trên kiếp vân bên trong đã dị động, phát ra khủng bố oanh minh. Vương Ly không chút do dự, hắn trực tiếp đem 2 loại đại đạo dị tướng dùng khi thiên cổ kinh diễn hóa thành theo trên thân phun ra ngoài huyết khí. Nhìn qua tâm tình của hắn khuấy động, thương thế càng làm ác hơn hóa. Cái gì? Đệ vào tinh hà tông kinh tàng điện trên không, cái này tinh hà tông thái thượng trưởng lão đột nhiên vô cùng tim đập nhanh. Bên trên bầu trời kiếp vân lôi cương chi khí mãnh liệt bốc lên, biến đến nồng đậm hơn, một cái kia âm lôi lôi chỉ co lại nhanh chóng, biến thành chỉ có phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ một cái lôi chỉ. Oanh! Cái này lôi chỉ dưới đáy giống như trong nháy mắt lỗ hổng, mấy chục đạo cỡ thùng nước âm lôi trực tiếp hợp thành một cỗ, trực tiếp đè xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này tinh hà tông thái thượng trưởng lão lúc này thần thức mơ hồ bắt được cái gì quỷ dị khí thế, nhưng nhất thời căn bản là không có cách nghĩ đến rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy mình thi triển pháp thuật uy năng đều không thể chống lại đạo này lôi chỉ, hắn hoảng sợ liền tế 5-6 món pháp bảo. A, mau giúp ta chấn thủ kinh tàng điện. 5-6 đạo hào quang cứ thế mà chống đỡ cái này đạo lôi quang trụ lớn, âm lôi dọc theo cái này 5-6 đạo hào quang ở mép hướng về bầu trời đồng hành bảy vẫy mở ra, chỉ bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, cái này tinh hà tông thái thượng trưởng lão đều phát ra nghiêm nghị kêu to. Hắn đã 10 phần mạnh mẽ, trực tiếp ngăn trở âm lôi, nhưng hắn trực giác bên trên bầu trời kiếp vân tại kịch liệt biến hóa, tầng thứ 2 lôi kiếp sắp hạ xuống. Phát rồ. Nhất định muốn ta chết hiểu sao? Vương Ly thê lương kêu to, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Cái này đè vào kinh tàng điện trên không thái thượng trưởng lão cũng có tới kim đan 7 tầng tu vi, nhưng lúc này đối mặt hắn cái này tầng thứ nhất lôi kiếp đã rất không thoải mái. Thiên đạo pháp tắc đối với lửa gạt thiên đạo cái này trả thù rất đáng sợ. Lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp, hắn hiện tại cũng không biết hội mấy tầng lôi kiếp, nhưng rất hiển nhiên, kiếp vân bên trong lôi cương còn đang không ngừng biến hóa, không ngừng tăng cường, trong thời gian ngắn nhìn đến căn bản kết thúc không. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Trước đó tên kia trên thân tinh quang thôi sán, có tới kim đan tầng 8 tu vi thái thượng trưởng lão cũng bay tới, hắn triển khai đạo quyển, lại là ngưng ra một hành tinh cổ, cùng trên trời rơi xuống âm lôi đối kháng. Ha ha đạo hữu, cái này tinh hà tông thái thượng trưởng lão trong tay đạo quyển là pháp bảo gì? Vương Ly lúc này làm cho thê lương, nhưng kỳ thực cùng gặm hạt dưa xem kịch không có gì khác biệt, hắn bí mật truyền âm hỏi Hà Linh Tú, cái này đạo quyển uy lực giống như so diệt tinh cổ kính uy lực còn mạnh hơn a. Đây là hóa tinh đạo quyển, cùng diệt tinh cổ kính là cùng một cái cấp bậc pháp bảo. Hà Linh Tú truyền âm, ngươi cảm thấy nó uy lực mạnh hơn, chỉ là bởi vì nó tại kim đan tầng 8 tu sĩ trong tay sử dụng. Món pháp bảo này không tệ, muốn là cũng có thể thừa cơ tới tay liền tốt. Vương Ly trong lòng toát ra dạng này suy nghĩ. Pháp bảo động nhân tâm. Hắn để mắt tới cái này thái thượng trưởng lão tay bên trong pháp bảo, Tinh Hà Tông người cũng không có nhàn rỗi, Tinh Hà Tông một tên trưởng lão lúc này cũng hướng về kinh tàng điện lướt đến, trong miệng la hét, "Vương đạo hữu, mau đem diệt tinh cổ kính giao cho ta đến thi triển đối kháng thiên kiếp. Vị đạo hữu này, ngươi mau tới." Vương Ly vô cùng có diễn kỹ, hắn giả bộ như muốn mang theo Lý Đạo Thất cùng Hà Linh Tú đem cái này diệt tinh cổ kính giao cho cái này Tinh Hà Tông trưởng lão, hắn để Hà Linh Tú thi triển độ thuật, hướng thẳng đến cái này Tinh Hà Tông trưởng lão phóng đi. "Oanh!" Lúc này bên trên bầu trời tầng thứ 2 lôi kiếp đã ấp ủ hoàn thành, tất cả kiếp vân trong nháy mắt biến thành kim sắc. Xoẹt. Một tiếng oanh minh về sau, đúng là vô số đáng sợ xé vải giống như tiếng xé gió, vô số kim sắc lôi cương trực tiếp ngưng tụ thành từng trôi kim sắc trường kiếm, phá không xuống. Kim kiếm kiếp lôi. Hai tên đệ vào kinh tàng điện phía trên thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, đây là kim hệ dị biến lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp tựa như là chân chính phi kiếm, xuyên thủng lực do người. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, cái này kim kiếm kiếp lôi rơi xuống, bọn họ cái này kinh tàng điện trùng quanh rơi xuống không nhiều. Dây đặc nhất, lại ngược lại là tên kia tiếp cận Vương Ly bọn người Tinh Hà Tông trưởng lão. Thiên kiếp đương nhiên là đuổi theo chính chủ người đi, Hà Linh Tú không chút nào ngoài ý muốn, nàng mười phần âm hiểm, độn quang kề sát đất, ở vào tên kia Tinh Hà Tông trưởng lão phía dưới. Tên kia Tinh Hà Tông trưởng lão kẻ cầm đầu, cũng giống là biến thành đỉnh đầu bọn họ pháp thuẫn. A, cái này Tinh Hà Tông trưởng lão trúc cơ tầng 9 tu vi, cũng không phải là kim đan tu sĩ, lúc này tao ngộ cái này tầng thứ 2 lôi kiếp, hắn hoảng sợ thét lên, điên cuồng kích phát pháp bảo cùng diễn hóa mạnh pháp, hắn trên thân vô số tinh quang hiện lên. Nhưng hắn căn bản là không có cách cùng những thứ này kim sắc lôi kiếp chống lại. Hắn thân thể trong nháy mắt liền bị mấy chục đạo kim quang động xuyên. Oeng! Lôi kiếp cùng hắn chân nguyên trong cơ thể đập vào, trong nháy mắt đem hắn thân thể nổ đến vỡ nát. Chương 198, Vu Hoan giá họa. Phát rồ. Vậy mà ngăn cản ta đem diệt tinh cổ kính giao cho vị đạo hữu này trong tay. Vương Ly thê lương kêu to, hắn liền thi mấy môn dẫn lôi pháp môn, đem lôi kiếp lại dẫn tới phóng tới cái kia hai tên thái thượng trưởng lão. Lúc này đã là tầng thứ 2 lôi kiếp, Tinh Hà Tông bên trong sơn môn đã rất nhiều nguyên khí chấn động. Như là một nồi loạn cháo đồng dạng, tăng thêm khi thiên cổ kinh thật sự là nghịch thiên mạnh pháp, thì liền cái kia hai tên thái thượng trưởng lão đều vẫn chưa cảm thấy là Vương Ly dở trò quỷ. Cái này hai tên thái thượng trưởng lão đều là toàn lực thi pháp, ngăn trở dày đặc kim kiếm lôi cương, hai người đều là mười phần chân kinh, thi quỷ cái này người đến cùng thân có loại nào pháp môn, hắn không chỉ là có thể dẫn động tiên kiếp, lại vẫn cầm giữ có đáng sợ dẫn lôi thủ đoạn, cái này người mục tiêu chẳng lẽ căn bản không phải Vương Ly, mà là chúng ta Tinh Hà Tông, hắn đến cùng xuất từ người nào sai sự? Tiên kia nguyên anh tu sĩ thật chỉ là ngân thương sắp giáng đầu, sẽ chỉ phô trương thành thế. Vương Ly cùng Hà Linh Tú đã trao đổi qua một ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, tên kia Nguyên Anh tu sĩ khôi phục yên lặng, tựa hồ liền thần thức đều không có quét đến trên người bọn họ, chỉ sợ cái này Nguyên Anh tu sĩ đã đến dùng bí pháp nào đó ngốc mệnh trình độ, loại này Nguyên Anh tu sĩ tại rất nhiều cường đại tông môn bên trong cũng không hiếm thấy. Bọn họ thọ nguyên đã hao hết, nhưng lại dùng bí pháp kéo dài tính mạng, khắp nơi chỉ có tại tông môn bị tránh thức thai hỏa ngập đầu lúc, bọn họ mới có thể phát động ngọc đá cùng vỡ nhất kích. Nhất kích phát ra về sau, bọn họ cũng theo đó vẫn lạc. Tinh Hà Tông các vị đạo hữu, có thể hay không ban cho một số linh dược chữa thương, ta có lẽ còn có thể cứu một phát, coi như ta bị thương nặng không trị, cũng chí ít để cho ta cứu ta sư huynh. Cho dù cái này Nguyên Anh tu sĩ tựa hồ chỉ có thể phô trương thanh thế, nhưng Vương Ly cũng không dám xem thường, Hà Linh Tú cùng hắn phối hợp cực kỳ ăn ý, tại hắn thê lương kêu thảm bên trong, Hà Linh Tú lại thi triển độn thuật bay thẳng đến kinh tàng điện cửa phụ cận. Cái này hai tên thái thượng trưởng lão như là muốn bảo vệ kinh tàng điện, thì khẳng định phải bảo vệ ba người bọn họ. Vương Ly cũng mười phần tâm cơ, hắn sợ lại có người qua đến cướp đoạt diệt tinh cổ kinh. Hắn trong bóng tối không ngừng thi triển dẫn lôi pháp môn, dẫn ra một phần nhỏ lôi quang oanh kích bốn phía, cái nào Tinh Hà Tông tu sĩ khoảng cách hắn cùng Hà Linh Tú gần, hắn liền trực tiếp dẫn lôi đi qua. Trong lúc nhất thời, linh mục dị hoa hóa thành một mịn, liền đạo điện đều sụp đổ vài tòa. Tông chủ, muốn hay không kích phát pháp trận hộ sơn, mạnh ngự lôi cương. Mấy tên Tinh Hà Tông trưởng lão tụ tập tại Tinh Hà Tông tông chủ bên người, bao nhiêu năm rồi không có cái gì uy có thể chân chính trùng kích tại Tinh Hà Tông sơn môn bên trong, bọn họ nhìn đến bên trong sơn môn bất kỳ vật gì tổn hại, đều là đau lòng không thể thở nổi. Đây đã là dị biến lôi kiếp, mà lại cũng không biết cái này thi quỷ đến cùng thụ người nào sai sử, dùng pháp trận hộ sơn nghiền ép thiên đạo pháp tắc, nói không chừng dẫn phát hậu quả đáng sợ. Tinh Hà Tông tông chủ cắn răng nhìn lên bầu trời kiếp vân, nói, chúng ta không cách nào đi đánh bạc loại này không thể nào đoán trước hủy diệt tính khả năng. A, những thứ này Tinh Hà Tông trưởng lão trong lòng đều rất đồng ý hắn chỗ nói đạo lý, tu chân trong lịch sử xác thực bởi vì mạnh kháng thiên kiếp mà dẫn đến diệt tông, ví dụ chỗ nào cũng có, bọn họ một cái đều không có phản bác, nhưng đều là hai mắt đỏ thẫm, từng cái đều là đau lòng kêu to. Bọn họ những thứ này người cũng đã qua tuổi trăm tuổi, tại trong tông môn thời gian tu hành càng dài, đối trong tông môn hoa một cái nhất mục thì đều có thâm hậu cảm tình. Đừng nói tổn hại đạo điện cùng tính thất tu luyện, chính là nổ tan những cái kia linh mục dị hoa, đối với bọn hắn mà nói tựa như là dùng đao tử trên người bọn hắn cắt thịt. Thi quỷ những thứ này người, nhất định phải trả giá đắt. Bọn họ đối thi quỷ cái tổ chức này cùng sau lưng người chủ sự đã hận tới cực điểm. Nói ra ngươi người chủ sự, ta cho phép ngươi còn sống rời đi Tinh Hà Tông. Ngay tại lúc này, tên kia yên lặng rất lâu nguyên anh tu sĩ lần nữa phát ra tiếng. Thanh âm hắn không gì sánh được băng hàn, hắn nói sao làm vậy đồng dạng, trong không khí tựa như là có vô số băng phiến không ngừng sinh ra, bao trùm tại cái kia tên mặt cương thi tu sĩ áo đen trên thân, bằng không trong tay ngươi khối này đồng nát uy năng biến mất thời điểm, chính là ta xuất thủ diệt sát ngươi thời điểm. Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen chung quanh còn lại tất cả tu sĩ áo đen đều đã bị Tinh Hà Tông tu sĩ diệt sát. Lúc này hắn bị Tinh Hà Tông hai tên kim đan tu sĩ chết dây dưa, quanh người hơn 10 dặm hư không bên trong, chí ít còn có vài chục tên trúc cơ kỳ Tinh Hà Tông tu sĩ vây quanh. Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen biết mình như là như vậy khuất phục, thi quỷ danh tiếng mất hết, hắn chỉ sợ cũng phải bị thi quỷ còn lại người không ngừng truy sát, mà lại hắn bây giờ có thể nói thế nào? Hắn nói cái này thiên kiếp căn bản không có quan hệ gì với hắn, cái này Tinh Hà Tông hoàn toàn cũng không tin. Hiện ở tên này Nguyên Anh lão quái chỉ hỏi hắn sau lưng người chủ sự là ai, hắn có thể nói thế nào? Sau lưng người chủ sự, tự nhiên là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên, nhưng Lục Hạc Hiên chỉ là lấy bọn họ vô pháp cự tuyệt lợi ích thuê mướn bọn họ giết chết Vương Ly, lại không có để cho bọn họ tới nổ Tinh Hà Tông sân môn. Thế mà sự thật chính là, San Hà cổ tông đạo tử nhân tuyển Lục Hạc Hiên thật là người chủ sự, là cuối cùng tạo thành dạng này hậu quả. Hắn muốn nói người chủ sự là Lục Hạc Hiên, vậy kế tiếp, chỉ sợ trừ thi quỷ người bên ngoài, San Hà cổ tông người đều muốn đuổi giết hắn. Thuần lý trí mà nói, hắn là tuyệt đối không thể nói. Nhưng bây giờ hắn vẫn lạc sắp đến, lại như thế nào có thể bảo trì lý trí? Hắn biết rõ, chỉ cần mình trong tay này kiện cổ bảo uy năng hao hết, dù là cái này Nguyên Anh tu sĩ không ra tay, chính mình cũng tuyệt đối bị Tinh Hà Tông tu sĩ vây công đến chết, nói không chừng còn muốn bị bắt sống, đủ kiểu tra tấn. Đến thời điểm chính mình muốn là còn không nói ra cái nguyên cớ, chỉ sợ xuống tràng hội cực kỳ thê thảm. Hắn muốn làm cái có khí tiết tu sĩ, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là không cho phép a. Huống chi thi quỷ tu sĩ luôn luôn chỉ là dùng thiết huyết thủ đoạn khống chế, nói đến khí tiết, thực cũng là không có cái gì khí tiết. Hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất, ta nói ra sau lưng người chủ sự là ai, ngươi dám phát thề độc nhất định khiến ta hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Tinh Hà Tông. Hắn không cãi lại cái gì, trực tiếp nghiêm nghị kêu lên. Ta lấy Tinh Hà Tông khí vận vì thề, chỉ cần ngươi nói ra sau lưng người chủ sự là ai, ta nhất định bảo vệ ngươi yên ổn rời đi Tinh Hà Tông. Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão quái lần nữa phát ra tiếng, chói mắt tinh quang ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, vào lúc này nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi Tinh Hà Tông bên trong sân môn, nó không nhúc nhích tí nào. Đây là ta Tinh Hà Tông tinh vận đại thệ, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Một tên kim đan tầng 3 tu vi kim đan tu sĩ đối với cái này mặt cương thi tu sĩ quát chói tai. Tên kia Nguyên Anh lão quái thanh âm nhưng cũng vào lúc này vang lên, bất quá ngươi cũng cần thể, cam đoan như lời ngươi nói cái này sau lưng người chủ sự là thật, không phải ngươi tùy ý tạo ra. Một lời đã định. Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen cũng là ngâm nhân, hắn cắn đầu lưỡi một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi bên trong quang mang kỳ lạ phun trào, kết thành một trường chân phủ, nếu ta chỗ nói là nói ngoa, ta tuyệt đối bị thiên kiếp đánh chết, thịt nát xương tan. Sai xử ta người, là San Hà cổ tông đạo tử nhân tuyển Lục Hạc Hiên. Cái này mặt cương thi tu sĩ áo đen sắc thực hung ác, hắn không chỉ có lập xuống huyết hệ, mà lại trực tiếp thả ra chứng cứ, hắn trực tiếp điểm ra một mảnh ngọc phù, mảnh này ngọc phù trong nháy mắt phóng ra vô số sắc thái diễm lệ ánh sáng, cái này San Hà cổ tông truyền lệnh phù làm chứng. Lục Hạc Hiên lấy ba khỏa dị nguyên làm đại giá, sai xử chúng ta tới giết Vương Ly, nhưng ta dám thể, cái này thiên kiếp không có quan hệ gì với ta. San Hà cổ tông lấy làm kinh ngạc tiếng hít vào cùng tiếng kinh hô tại Tinh Hà Tông bên trong sơn môn vang lên. Thi liên đệ vào kinh tàng điện phía trên hai tên Tinh Hà Tông thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. San Hà cổ tông thực lực cùng Tinh Hà Tông căn bản không phải cùng một cấp bậc, bọn họ vô pháp tưởng tượng Tinh Hà Tông làm sao lại trêu chọc San Hà cổ tông. Ta đã nói ra người chủ sự, vậy ta đây liền rời đi Tinh Hà Tông. Thừa lúc mọi người thất thần giờ khắc này, mặt cương thi tu sĩ áo đen trực tiếp dựng lên độn quang bỏ chạy. Để hắn đi. Tên kia Nguyên Anh lão quái thanh âm truyền ra. Lúc này Tinh Hà Tông cái này Nguyên Anh tu sĩ thanh âm đều có chút run rẩy. Mặt cương thi tu sĩ áo đen dùng hết toàn lực bỏ chạy, hắn liền kim đan bên trong đan quang đều tại nghiền ép, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, hắn liền đã rời xa Tinh Hà Tông sân môn, biến mất tại Tinh Hà Tông tất cả tu sĩ cảm giác bên trong. Kiếp mây vẫn như cũ tại Tinh Hà Tông bên trong sơn môn lan lộn. San Hà cổ tông. Rất nhiều Tinh Hà Tông tu sĩ không cách nào khống chế thân thể rung động. Tên kia mặt cương thi tu sĩ áo đen cũng không biết cái này thiên kiếp nguyên do, hắn lời nói tuy nhiên đem thiên kiếp cùng tự thân phủ nhận, nhưng không có chút nào hoài nghi tại Vương Ly trên đầu, hắn lời nói bản thân cùng ngữ khí, vào lúc này thì để những thứ này Tinh Hà Tông tu sĩ rất tự nhiên liên hệ đến San Hà cổ tông trên thân. San Hà cổ tông là trung bộ 13 châu bên trong thượng tiên châu vạn cổ cường tông, chỉ là hơn 10 vạn nội môn đệ tử một người một đạo pháp thuật, chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ Tinh Hà Tông bao phủ. Dạng này vạn cổ cường tông dẫn động thiên kiếp rơi xuống tại bọn họ dạng này bên trong tông môn, dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên là có năng lực làm đến. Chứ cường đại như vậy vạn cổ cường tông bên ngoài, tựa hồ phía đông ở mép bốn châu bất luận cái gì tông môn đều không có loại thủ đoạn này. Tại Tinh Hà Tông một đám kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ muốn đến, cái này chỉ sợ vẫn là một loại nào đó cường đại hư không bí pháp. San Hà cổ tông, loại này vạn cổ cường tông thủ đoạn ác như vậy, vậy mà mới qua mấy ngày, liền trực tiếp phái người tới giết ta. Vương Ly cũng là chấn kinh. Hắn lúc này đương nhiên minh bạch là bởi vì Ngụy Đại Mi cái kia cái cọc sự tình. Hắn lập tức kêu lên: "San Hà cổ tông rốt cuộc muốn làm gì? San Hà cổ tông căn bản không nhìn đạo lệ a, San Hà cổ tông cũng quá mức âm hiểm vô sỉ, bọn họ vậy mà giả ý phái người truy sát ta, kỳ thực là muốn hủy hoại chúng ta phía đông ở mép bốn châu tông môn nội tình cùng căn cơ. Tinh Hà tông các vị đạo hữu, nếu như ta bất hạnh chết ở đây, các ngươi nhất định không thể bị San Hà cổ tông đạt được, các ngươi nhất định muốn cáo phía trên Tam Thánh, để Tam Thánh trị tội San Hà cổ tông." Hắn không nớt lời kêu to: "Đã San Hà cổ tông cái kia Lục Hạc Hiên thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, hoàn toàn không coi hắn là người nhìn, cũng trách không đến hắn thuận miệng vu oan giá họa. San Hà cổ tông vậy mà hoàn toàn không đem chúng ta phía đông ở mép bốn châu tu sĩ làm người nhìn sao?" Hắn đều lý trí khí lớn mạnh. Kinh Tàng Điện phía trên hai tên Tinh Hà tông thái thượng trưởng lão tâm tình đã kém tới cực điểm, nhưng cũng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời lại là một tiếng oanh minh, hư không run rẩy kịch liệt, lôi kiếp lại biến, tầng thứ ba lôi kiếp buông xuống. Kiếp vân dưới đáy lại ngưng lôi chỉ. Lần này lôi chỉ có 5 trượng vuông. Lôi dịch so âm lôi chỉ bên trong lôi dịch còn muốn màu sắc ngăm đen, nhìn qua càng thêm sền sệt. Bạch. Vô số nhỏ bé lôi dịch đột nhiên như là mưa to đồng dạng hạ xuống tới. Chương 199, tiếng lòng cộng minh. Hai tên Tinh Hà tông thái thượng trưởng lão kẻ cầm đầu, hai người kích phát pháp thuật cùng pháp bảo uy năng đầu tiên cùng những thứ này lôi dịch đập vào. Phốc, phốc, phốc. Từng đóa màu đen linh chi hình dáng hỏa diễm trên không trung không ngừng nở rộ. Cái này hai tên Tinh Hà tông thái thượng trưởng lão nhất thời sắc mặt kỳ biến, thiên đạo lôi hỏa. Ta ném. Vương Ly nghe đến cái này, hai tên Tinh Hà tông thái thượng trưởng lão quát chói tai đều là toàn thân rút một chút. Thiên đạo lôi hỏa hung danh rất thịnh. Loại này dị lôi tại rất nhiều trong điện tịch đều có nhắc đến, tại rất nhiều dị biến lôi kiếp bên trong cũng có thể bài danh hàng đầu. Bởi vì loại này dị lôi căn bản không nhìn người tu hành cấp bậc, nó một mực rút dẫn cùng chính mình đối kháng uy năng, sau đó tiêu hủy. Mỗi một đạo loại này dị lôi đều là tiêu hao nhất định lượng uy năng, sau đó biến mất. Nó điệu bộ cũng là tiêu chuẩn hại người không lợi mình. Ăn hết ngươi một miệng uy năng, lãng phí ngươi một chút chân nguyên, sau đó ta quản ta thiếu đốt. Đốt tới chính ta biến mất mới thôi. Quan trọng là ở, tại nó thiêu đốt trong quá trình này, nó dựa vào đại đạo pháp tắc, giống như toàn bộ tu chân giới tất cả độ kiếp người còn căn bản không có biện pháp gì để nó có thể tắt lửa. Chỉ cần lôi hỏa giấy lên, cái kia chính là phải chờ tới chính nó nấu xong mới thôi, trong lúc đó bất luận cái gì dập lửa thủ đoạn vô hiệu. Cái này còn phải. Muốn làm một đóa thiên đạo lôi hỏa đột phá chướng ngại rơi vào tu sĩ trên thân, vậy chúc mừng tên tu sĩ này có thể thu hoạch được miễn phí đốt cháy khét hang lớn một cái. Như là cái này một đóa thiên đạo lôi hỏa rơi vào đạo điện phía trên, vậy khẳng định cũng muốn đốt xuyên mái nhà rơi xuống đạo điện bên trong, gặp phải cái gì thiêu cái gì, thẳng đến chính mình biến mất. Mệnh ngăn a. Cái này thời điểm Tinh Hà tông tu sĩ đã không có thời gian đi suy tư San Hà cổ tông vì sao hạ độc thủ như vậy, trong tông môn chí ít hơn phân nửa tu sĩ đều toàn bộ kích phát pháp khí cùng thi triển pháp thuật ngăn cản bên trên bầu trời rơi xuống lôi kiếp. Cái này lôi kiếp tốt. Vương Ly 10 phần thưởng thức cái này tầng thứ 3 lôi kiếp, lúc này tên kia mặt cương thi tu sĩ áo đen đã rời đi, như là hắn cùng Kinh Tàng Điện thủy chung ở vào lôi kiếp trung tâm. Hắn cảm thấy Tinh Hà tông những thứ này người lại ngu xuẩn cũng khẳng định hoài nghi đến trên đầu của hắn, cho nên hắn liền thi triển dẫn lôi pháp môn, càng đem cái này thiên đạo lôi hỏa làm đến Tinh Hà tông toàn bộ sơn môn bay loạn. A, Tinh Hà tông bên trong sơn môn triệt để loạn thành một bầy, không ngừng có đau lòng tiếng kêu to phát ra. Trong mật còn có một sơ, Tinh Hà tông đệ tử tu vi có cao thấp, không khỏi có thiên đạo lôi hỏa rơi xuống đất, tăng thêm mỗi một đạo thiên đạo lôi hỏa rơi xuống đất về sau ít nhất cũng phải thiêu đốt gần chén trà nhỏ thời gian, cho nên rất nhanh toàn bộ Tinh Hà tông nhìn qua tình thế cực kỳ không ổn. Có mấy tòa chủ phong bên trong đều là khắp nơi ánh lửa. Linh điện. Có một nhóm Tinh Hà tông cấp thấp đệ tử kinh hô. Một cái linh khí cực kỳ nồng đậm trong sơn cốc cũng dâng lên ánh lửa giấy lên đồng thời, mùi thuốc thậm chí bao khỏa mấy ngọn núi. Đó là Tinh Hà tông bên trong sơn môn trồng trọt linh dược nhiều nhất một chỗ linh điện, bình thường ở vào sơn môn chỗ sâu, căn bản không có khả năng tao ngộ không rõ, cho nên tại linh điện bốn phía cũng chỉ có trồng trọt linh điện cấp thấp đệ tử. Hiện tại một trận thiên đạo lôi hỏa bay là tả đi qua, những cái kia cấp thấp đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản tất cả lôi hỏa. San Hà cổ tông đệ vào Kinh Tàng Điện phía trên tên kia kim đan tầng 8 Tinh Hà tông thái thượng trưởng lao phát ra một tiếng lệ hống, cả người hắn hóa thành phi hồng, phóng đi linh điền gấp rút tiếp viện, trong tay hắn đạo quyền uy năng thi triển hết, diễn hóa ra một hành tinh cổ nghiền ép hư không, đánh phía linh điền phía trên. Đi tốt. Vương Ly trong mắt sáng lên, hắn trực giác đến cơ hội. Hắn thi triển dẫn lôi pháp môn, trực tiếp đem đại đa số thiên đạo lôi hỏa toàn bộ dẫn hướng cái này Kinh Tàng Điện phụ cận. Hắn 10 phần âm hiểm, đem chính mình dẫn lôi pháp môn đều dùng khi thiên cổ kinh ngụy trang thành thiên đạo lôi hỏa, xen lẫn trong bên trong. Cái này Tinh Hà tông bên trong sơn môn tuy có một tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, nhưng cùng khương mặt đen chỗ nói một dạng, khi thiên cổ kinh thậm chí có thể làm cho hóa thần kỳ tu sĩ đều không cách nào phân biệt chân tướng, cái này được liền đem một nguyên anh tu sĩ căn bản là không có cách phát giác. Cái gì? Tên kia Kim Đan tầng 8 Tinh Hà Tông Thái Thượng trưởng lão vừa mới vọt tới chỗ kia linh điền phía trên, hắn thân thể thì trong nháy mắt cứng ngắc, hắn không thể tin quay đầu, chỉ gặp bên trên bầu trời nguyên bản dồn dập thiên đạo lôi hỏa vậy mà hình thành một căn cự đại trụ đen, trong nháy mắt chấn hướng kinh tàng điện. Trời vong ta Tinh Hà Tông vậy. Cái kia một tên đè vào kinh tàng điện phía trên Thái Thượng trưởng lão phát ra rên rỉ. Hắn đem trên thân rất nhiều pháp bảo cùng pháp thuật uy năng diễn hóa đến cực hạn, rồi giao uy năng thậm chí hình thành một mảnh cứng dày màn sáng, nhưng loại này thiên đạo lôi hỏa cũng không phải là uy năng xông lên về sau thì biến mất, mà chính là không ngừng chồng chất tại cái này một mảnh cứng dày màn sáng phía trên. Cái này Thái Thượng trưởng lão một cây chẳng chống vững nhà, như là tu sĩ tầm thường tại giã ngoại độ kiếp, căn bản không cần ngạnh kháng tất cả lôi hỏa, nhưng hắn hiện tại thân phía dưới cũng là Tinh Hà Tông kinh tàng điện, muốn một mình hắn kháng trụ cái này rơi xuống chỗ có thiên đạo lôi hỏa, hắn căn bản là không có cách làm đến. A a a. Nhìn đến dạng này cảnh tượng, Tinh Hà Tông bên trong sơn môn không biết có bao nhiêu người kinh hô thét lên ra tiếng, cái này thiên đạo lôi hỏa quỷ dị phiêu hốt, để bọn hắn cũng căn bản không kịp làm việc thủ. Ta hận. Ngay tại lúc này, Tinh Hà Tông sơn môn chỗ sâu tên kia Nguyên Anh lão quái thanh âm vang lên lần nữa. Bạch. Một cỗ làm cho người dùng mình khí thế từ không trung lướt qua, tựa như là có một mảnh biển trực tiếp tại tràn ngập Tinh Hà Tông mấy tòa chủ phong trên không, những cái kia bị kiếp vân che lấp tinh quang mạnh mẽ rơi xuống, tiếp lấy tựa như là một mảnh biển trên không trung cọ rửa. Đúng là cứ thế mà đem chỗ có thiên đạo lôi hỏa cọ rửa hướng Tinh Hà Tông sơn môn bên ngoài. Bị cái này Nguyên Anh lão quái ngang đúng một tay, bên trên bầu trời thiên đạo lôi hỏa lôi chỉ đều rõ ràng thu nhỏ, tựa hồ cái này một tầng lôi kiếp liền muốn sớm kết thúc. Cảnh giới nghiền ép cũng là cảnh giới nghiền ép, ha ha đạo hữu, cái này cái Nguyên Anh lão quái giống như so với các ngươi Hoa Dương Tông Thông Huệ lão tổ muốn lợi hại hơn nhiều a. Vương Ly nhịn không được truyền âm cho Hà Linh Tú. Người đây không phải nói nhảm, Thông Huệ lão tổ lần trước vừa mới độ kiếp thành công, vừa mới kết thành Nguyên Anh, đạo cơ còn bất ổn. Tinh Hà Tông cái này cái Nguyên Anh lão quái tại Nguyên Anh kỳ đã ngốc bao nhiêu năm? Hà Linh Tú cười lạnh, bất quá cho dù là vừa mới đi vào Nguyên Anh kỳ, lần kia nếu không phải Thông Huệ lão tổ khả năng cảm thấy độ kiếp thành công cùng ngươi cùng với Lữ Thần Tịnh có quan hệ, làm sao có thể tùy tiện đem âm lôi tán cho các ngươi, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện diệt sát ngươi cùng ngươi sư tỷ. Đó chỉ có thể nói sư tỷ của ta trực giác kinh người. Vương Ly có chút đắc ý truyền âm nói, tuy nhiên ta có khi cũng không biết sư tỷ của ta nơi nào đến chuẩn như vậy trực giác, nhưng quá khứ tu hành bên trong, nàng chỉ cần thanh tỉnh, trực giác thật vô cùng chuẩn. Cơ hồ theo không phạm sai lầm. Hà Linh Tú thật sâu như mày. Nàng đồng thời không cảm thấy Vương Ly những lời này là nói khoác. Nàng biết Lữ Thần Tịnh là trời sinh tiên linh căn, tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân, nhưng dựa theo Vương Ly thuyết pháp, khả năng Lữ Thần Tịnh còn có cái gì không muốn người biết bí linh căn. Vương Ly lúc này lại là đã tại tỉ mỉ quan sát lấy phân biệt trấn thủ kinh tàng điện phía trên cùng vườn thuốc phía trên cái kia hai tên thái thượng trưởng lão. Hắn nhìn đến cái này hai tên thái thượng trưởng lão tại cái kia tên Nguyên Anh lão quái xuất thủ về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đến cực kỳ khó coi. Trong lòng của hắn liền càng thêm xác định trước đó hắn cùng Hà Linh Tú làm suy luận là đúng, Tinh Hà Tông cái này Nguyên Anh lão quái khẳng định đã là dùng bí pháp nào đó cưỡng ép kéo dài tính mạng, lần này hắn xuất thủ về sau, chỉ sợ đều sẽ đánh vỡ hắn loại này kéo dài tính mạng trạng thái, cho nên hắn mới vừa xuất thủ lúc mới có thể phát ra một tiếng bi thương ta hận. Nếu như có thể dẫn đến Tinh Hà Tông mất đi dạng này một cái cưỡng ép kéo dài tính mạng Nguyên Anh lão quái, đây chính là cũng tương đương với hủy Tinh Hà Tông một bộ phận nội tình, trực tiếp có thể cho Tinh Hà Tông thực lực rơi xuống một cái cấp độ. Vương Ly tâm tình thật tốt, hắn cũng quát to một tiếng, ta cũng hận. Ngươi hận cái gì? Hà Linh Tú im lặng. Ta hận ta thiên phú kỳ tuyệt, phía đông bốn châu tuổi trẻ tài tuấn không người nào có thể cùng ta là địch, nhưng lại muốn bị thương nặng không trị, nhanh muốn chết yểu. Vương Ly diễn kỹ càng phát ra tính xảo, hắn nhìn trời rên rỉ, ta hận ta chưa trưởng thành thời gian, bằng không đợi một thời gian, ta nhất định giết tới San Hà Cổ Tông, hỏi Lục Hạc Hiên lấy lại công đạo. A, San Hà Cổ Tông muốn lấn tận ta phía đông ở mép bốn châu, muốn trực tiếp làm ngươi vẫn lạc, lại là cũng không có dễ dàng như vậy. Tinh Hà Tông chỗ sâu vang lên lần nữa tên kia Nguyên Anh lão quái bi thương thanh âm. Theo cái này bi thương âm thanh vang lên, một sợi màu xanh biếc quang diễm lại là theo Tinh Hà Tông tòa chủ phong kia chỗ sâu bay ra, trong nháy mắt rơi vào Vương Ly trên thân. Vương Ly nguyên bản trong lòng kinh dị, vô ý thức muốn né tránh, nhưng cái này sợi màu xanh biếc quang diễm không có chút nào sắc cơ, ngược lại là nhộn nhạo kinh người sinh cơ cùng linh khí. Lão tổ, không muốn. Tinh Hà Tông bên trong sơn môn đồng thời vang lên mấy chủ âm thanh hoảng sợ tiếng kinh hô. Vương Ly sững sờ, hắn xác định đạo này màu xanh biếc quang diễm đối với mình vô cùng hữu ích, tại kế tiếp mấy mắt, một cổ mãnh liệt linh lực trực tiếp tràn vào hắn thân thể. Trong cơ thể hắn vết thương cơ hồ trong nháy mắt được chữa trị, cùng lúc đó, còn có một cỗ kinh người thanh linh khí tức ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, hắn mỗi một tia huyết nục đều tựa hồ đến kinh người tầm bổ, thì liền hắn thần thức đều tựa hồ trong nháy mắt có đột phá tính tăng lên. Đây là một loại nào đó kinh người linh dược. Vương Ly kinh hãi. Dược lực này quá mức đáng sợ, hắn cảm giác có thể khiến bạch cốt đều trọng sinh huyết nục, tựa hồ chỉ muốn còn có một hơi đều có thể bị loại linh dược này cứu trở về, huống chi loại linh dược này vậy mà làm cho thần thức đều lấy được đến kinh người tăng trưởng, loại linh dược này quả thực có thể xưng thánh vật. Tinh Hà Tông cái này Nguyên Anh lão quái vậy mà dùng loại này thánh dược cho ta liệu thương. Vương Ly trong óc tránh qua dạng này không thể tin suy nghĩ đồng thời, những cái kia Tinh Hà Tông tu sĩ phát ra lão tổ, không muốn. Thanh âm cũng tại hắn thai bên trong quanh quẩn. Hắn trong nháy mắt liền có chút im lặng. Cái này tựa hồ là tin tức không đối xứng a. Hẳn là cái này Nguyên Anh lão quái bình thường tại ở tu, không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên cái này Nguyên Anh lão quái cần phải căn bản không biết hắn đánh Vệ Tĩnh Mặc lại giết Tiết Mục Nghiên sự tình. Đơn giản nhất mà nói, cái này Nguyên Anh lão quái cần phải căn bản không biết Tinh Hà Tông những thứ này người trước đó là cùng những cái kia tu sĩ áo đen vây giết hắn. Đại khái cái này Nguyên Anh lão quái cho là hắn là Tinh Hà Tông hảo hữu tới. Bất quá cái này giống như cũng trách không đến cái này Nguyên Anh lão quái ngộ phán, ngay từ đầu Tinh Hà Tông những thứ này người diễn kỹ vụng về thời điểm, còn khoảng cách Tinh Hà Tông sơn môn rất xa, cái này Nguyên Anh lão quái cũng không nhìn thấy, nhưng đợi đến chính mình xông vào Tinh Hà Tông sơn môn, những thứ này Tinh Hà Tông người cùng những cái kia tu sĩ áo đen chiến đến thật thẳng kịch liệt, mà lại vô luận là theo hình ảnh còn là hắn ngôn ngữ mà nói, ở tên này Nguyên Anh lão quái trong mắt, tựa hồ toàn bộ Tinh Hà Tông thật cùng hắn quan hệ thật tốt, muốn liều mạng cứu hắn. Hà Linh Tú cũng là im lặng, còn có dạng này sự tình. Cái này một cỗ kinh người dược lực đánh tới, liền nàng và Lý Đạo Thất đều cực kỳ được lợi, trong cơ thể nàng thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển tốt, Lý Đạo Thất thể nội khí tức đều bình ổn. Vương Ly nghĩ đến nguyên nhân nàng cũng là trong nháy mắt nghĩ đến, nhưng nàng cảm thấy cái này Nguyên Anh lão quái chỗ lấy sẽ đánh tới này dạng thánh dược, chỉ sợ rất trọng yếu nguyên nhân hay là bởi vì Vương Ly vừa mới giết gì. Vương Ly câu kia ta cũng hận, chỉ sợ là gây nên cái này Nguyên Anh lão quái tiếng lòng cộng minh. Cái này Nguyên Anh lão quái chỉ sợ cảm thấy mình đã định trước vẫn lạc, lúc này cái này hậu bối tu sĩ lại gây nên hắn mãnh liệt tiếng lòng cộng minh, hắn nhất thời niệm lên, liền cảm giác muốn cứu cái này tuổi trẻ hậu bối. Quả thực, chẳng lẽ biến ảo cất chó nhiều, thật có thể có vận cất chó sao? Nhưng để cho nàng còn không nghĩ tới là, Vương Ly lúc này đột nhiên thân thể một cái run rẩy, hắn có chút không thể tin truyền âm cho nàng, cái này thánh dược có chút mãnh liệt, tại sao ta cảm giác giống như thể nội muốn trực tiếp vận dục ra một đầu hậu thiên linh căn? Hà Linh Tú ánh mắt nhất thời nâng lên tới. Chương 200, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. A a a. Càng ngày càng nhiều Tinh Hà Tông tu sĩ kịp phản ứng, rất nhiều người đau lòng kêu to. Cái này thời điểm đoán chừng liền tên kia Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão quái đều có chút ngộng, nhất thời thanh âm hắn đều không có tiếp lấy vang lên. Vương Ly cùng Hà Linh Tú lúc này còn không biết cái này Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão quái đánh ra là cái gì thánh dược, nhưng bọn hắn rõ ràng a. Đây là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Phong Hoàng Linh Hoa. Là tu chân giới 7 loại có thể thai nghén hậu thiên phong linh căn cực phẩm linh dược một trong. Trừ cái đó ra, nó còn nắm giữ kinh người liệu thương cùng tăng lên tổng thể đạo vận cùng với tăng thọ công hiệu. Nó ban cho tu sĩ chỗ tốt, hội nương theo tên tu sĩ này cả đời. Trừ có thể vận dụng một đầu hậu thiên phong linh căn bên ngoài, nó đối với tổng thể đạo vận tăng lên, đem về khiến tu sĩ tự lành năng lực đều tăng lên rất nhiều, vô luận là tại thân thể vẫn là thần thức phương diện. Cho nên loại này cực phẩm linh dược mới có thể xứng với bên trong một cái hoàng chữ. Nó là cực phẩm bên trong cực phẩm, tại cái kia 7 loại có thể vận dụng phong linh căn cực phẩm linh dược bên trong, nó đều là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Tinh Hà Tông những thứ này cao giai tu sĩ hết sức rõ ràng, loại này cực phẩm linh dược là tạo thành duy trì cái này Nguyên Anh lão tổ thuốc trận chủ yếu một trong, tuy nhiên bọn họ đồng dạng rõ ràng, lần này cái này Nguyên Anh lão tổ xuất thủ về sau, hắn cần phải lại không còn cách nào bằng vào thuốc trận kéo dài tính mạng, nhưng quan trọng là ở, coi như cái này gốc linh dược đối với cái này lão tổ cũng vô dụng, nước phù sa cũng không thể chạy ruộng người ngoài a. Huống chi Vương Ly vẫn là bọn hắn trước đó nhất định muốn tru sát đối tượng. Cái gì linh căn? Hà Linh Tú đầu lúc này cũng không nói ra chi độn. Loại này ô long sự kiện chỉ sợ tại tu chân giới liền 1000 năm cũng sẽ không ra một lần. Hẳn là phong linh căn. Vương Ly lúc nói chuyện chính mình khỏe miệng đều có chút không khỏi run rẩy. Hắn cảm thấy thể nội đạo vận tại tăng lên, cảm thấy loại này thánh dược đối với hắn đạo vận cải biến, rất tự nhiên ở trong cơ thể hắn hình thành tại hắn trong nhận thức cực kỳ nhẹ nhàng linh căn, cái này linh căn tựa hồ không ngừng tuôn ra gió mát tại rửa sạch hắn thân thể, đồng thời cũng để cho hắn thân thể cùng thần hồn đều biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Tuy nhiên đây quả thực là trên trời rơi xuống đến bánh bao nhân thịt, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc này Hà Linh Tú vẫn là kém chút nhịn không được miệng phun hương thơm. Chuyện này là sao? Nàng có tiên thiên tâm nhãn thông linh căn, về sau lại hình thành một đầu mục linh căn, mặc kệ Vương Ly lộ ra cỡ nào biến thái, nàng chí ít còn nhiều hắn một đầu linh căn. Nhưng bây giờ Vương Ly đến nổ Tinh Hà Tông sơn môn, ngược lại nổ đến hắn thêm ra một đầu tiên linh căn, hiện tại hắn cũng nắm giữ hai đầu tiên linh căn. Phong linh căn đối với độn thuật tăng thêm cực cao, hiện tại Vương Ly có Cửu Thiên Đạp tinh quyết, lòng bàn chân bôi dầu nguyên bản thì trượt đến cực nhanh, lại nắm giữ dạng này tiên linh căn, hắn tốc độ bay lại nhanh đến loại trình độ nào? Cái này Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão tổ như thế phúc hậu, xuất thủ xa hoa như vậy, chúng ta lại dùng thiên lôi nổ hắn sơn môn, giống như có chút không tử tế a. Vương Ly truyền âm cho Hà Linh Tú. Lúc này hắn đến dạng này lớn một chỗ tốt, ngược lại là có chút ngượng ngùng, trước đó hắn đều gọi cái này cái Nguyên Anh tu sĩ vì Nguyên Anh lão quái, hiện tại đều không tự giác đổi giọng lão tổ. Nhưng là thiên đạo pháp tắc lại là không lấy tu sĩ ý chí chuyển di. Thiên đạo pháp tắc là vô tình, nó chỉ dùng chính mình chuẩn tắc để cân nhắc một người tu sĩ toàn phương vị trưởng thành, sau đó cực kỳ công bằng chế định tương ứng thiên kiếp. Hiện tại nó nhằm vào Vương Ly liền rơi ba đạo lợi hại dị biến lôi kiếp, nhưng đối Vương Ly mảy may uy hiếp không có, ngược lại Vương Ly tại thiên kiếp bên trong lại ẩn dục ra một đạo phong linh căn, đây đối với thiên đạo pháp tắc mà nói, chính là trần trụi khiêu khích. Bất luận cái gì đối tại thiên đạo pháp tắc khiêu khích, chiếm được hồi báo cũng là càng hung ác trả thù, càng hung ác lôi kiếp. Bên trên bầu trời cái kia nguyên bản còn đang chậm rãi co lại tiểu thiên đạo lôi hỏa lôi chỉ tựa như là bị hư không bên trong một chương vô hình miệng lớn một miệng ướt. Bên trên bầu trời tất cả kiếp vân toàn bộ biến thành màu đỏ. Tất cả kiếp vân dưới đáy bỗng nhiên biến đến trở nên nặng nề, tựa như là có từng tòa nung đỏ đỉnh núi muốn lộ ra tới. Ngay sau đó, một số đỏ lóa mắt lôi cương, tựa như là sền sệt dung nham một dạng chạy xuôi xuống tới. Tất cả Tinh Hà Tông tu sĩ ánh mắt đều đỏ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tinh Hà Tông sơn môn bên trong tu sĩ đông đảo, bọn họ không sợ uy lực cường hãn nhằm vào một chút lôi kiếp, liền sợ mọc lên như nấm, đối Tinh Hà Tông tạo thành to lớn phá hư lôi kiếp. Nhưng lúc này cái này kiếp lôi, lại rõ ràng là có chút kim đan tu sĩ ngưng đan lúc sẽ tao ngộ dung nham lôi kiếp. Đây là thiên kiếp lôi kiếp bên trong, cực kỳ hiếm thấy thổ hệ nguyên khí làm chủ lôi kiếp. Thiên đạo pháp tắc khống chế xuống loại này lôi kiếp, tựa như là cứ thế mà theo nơi khác rút rất nhiều tòa núi lửa hoạt động, đem núi lửa hoạt động tại kiếp vân bên trong nghiêng đổ, sau đó hôn tạp lôi cương đồng loạt nổ xuống tới. Loại này lôi kiếp cũng là lấy bao trùm diện tích cực lớn, duy trì liên tục thời gian thật dài, mà lại đối với địa hình phá hư nghiêm trọng mà nổi tiếng tu chân giới. Vương Ly ngửa đầu nhìn lấy dạng này lôi kiếp, lần nữa cảm thụ thiên đạo pháp tắc biến thái. Thiên đạo pháp tắc tựa như là có được một đôi hiểu rõ hết thảy tuyệt nhãn, tuy nhiên có lúc cũng sẽ bị tu sĩ dùng các loại thủ đoạn che đậy, nhưng quay đầu phát hiện chân tướng về sau, nó nhất định gấp bội hoàn trả. Nó hiện tại tựa hồ là đã xác định có một cái tông môn tu sĩ tại giúp Vương Ly ngăn cản thiên kiếp, đã như vậy, nó chế định thiên kiếp liền trực tiếp bao trùm cái này cái tông môn. Loại này lôi kiếp danh khí to lớn, là hắn đều nhiều lần tại trong điện tịch gặp qua ghi chép. Cho dù rơi xuống lôi kiếp bên trong lôi cương uy năng bị đánh tan, loại này dung nham lôi kiếp rơi xuống, vẫn như cũ giống như là dung nham núi lửa phun trào mở dạng, làm lạnh về sau, là thật sự hội hóa thành một đống cứng rắn đá đen. Tầm thường dung nham đá đen tơi xốp rất, nhưng loại này đi qua lôi kiếp tôi luyện về sau hình thành đá đen, lại là mười phần cứng cỏi. Một sơn môn bị vô số đá đen chống chất, cái kia là bực nào thê lương. San Hà cổ tông khinh người quá đáng. Tên kia tay cầm đạo quyển kim đan tầng 8 Tinh Hà Tông thái thượng trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run. Đây là kim đan tu sĩ độ kiếp lúc mới có thể sinh ra đáng sợ lôi kiếp, hắn không có khả năng liên tưởng đến Vương Ly trên thân, hắn chẳng qua là cảm thấy khẳng định là San Hà cổ tông có một vị nào đó kim đan tu sĩ tại độ kiếp, nhưng San Hà cổ tông vận dụng một loại nào đó cường đại hư không chuyển di thủ đoạn, trực tiếp đem cái này kim đan tu sĩ lôi kiếp đều chuyển vào Tinh Hà Tông sơn môn. Xì. Một tiếng xe gió vang lên, tuyên cáo cái này trọng lôi kiếp bắt đầu. Vô số nóng hổi hừng hực dung nham lôi kiếp từ không trung rơi xuống, bao trùm toàn bộ Tinh Hà Tông sơn môn. Một tiếng như có như không thở dài lại là hết lần này tới lần khác che lại kế tục vô số tiếng xé gió. Toàn bộ Tinh Hà Tông sơn môn phía trên hư không bên trong, tên kia nguyên anh tu sĩ uy năng lại hiện ra, bên trên bầu trời tựa như là có một mảnh biển tại cọ rửa, vô số dung nham lôi kiếp bị cọ rửa ra ngoài, tựa như là vô số sao băng hướng về Tinh Hà Tông sơn môn bên ngoài. Cái này nguyên anh tu sĩ đã đi hướng chân chính đường cùng, hắn cũng không lưu tay nữa, thỏa thích phóng thích chính mình chân nguyên, diễn dịch mạnh pháp. Vô số tinh quang mạnh mẽ thông qua kiếp vân, tại kiếp vân phía dưới hội tụ thành tinh hải. Tinh hải không ngừng quét ngang, cuốn bay đại đa số nóng hổi hừng hực dung nham lôi kiếp. Cái này tầng lôi kiếp duy trì liên tục thời gian cần phải rất kinh người, nhưng cái này tầng lôi kiếp về sau thì sẽ không có mới lôi kiếp sinh ra. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly thai. Nàng không có nói kiến nghị. Vừa mới cái kia nguyên anh tu sĩ một cái thánh dược đối nàng đã kích quá lớn, nàng cảm thấy còn không bằng để Vương Ly chính mình suy tư tiếp xuống tới đến cùng muốn làm thế nào. Ngươi có thể tìm ra tên kia nguyên anh lão tổ cụ thể chỗ a? Vương Ly truyền âm nhập trong thai nàng. Hà Linh Tú ngẩn ngơ, nàng trong nháy mắt thì đoán ra Vương Ly muốn làm gì, nàng trả lời ngay, hiện tại đã có thể xác định hắn chỗ phương vị, nhưng cụ thể hắn ở đâu tòa đạo điện hoặc là trong động quật tu hành, lại muốn gần một chút mới có thể xác định. Vâng, vâng, vâng. Tinh Hà Tông bên trong sơn môn không ngừng thiên địa chấn đều, tất cả ngọn núi đều đang chấn động, tất cả đạo điện đều đang run rẩy. Cơ hồ tất cả Tinh Hà Tông tu sĩ đều không ngừng xuất thủ, đều cùng lôi kiếp đối kháng. Lôi kiếp uy năng trên không trung bị không ngừng đánh tan, nhưng vẫn như cũ có vô số đá đen mang theo khói đặc từ không trung rơi xuống. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Tinh Hà Tông bị vô số màu đen khói bay bao phủ, giống như ma vực. Lao tổ phải bỏ mạng. Lôi kiếp còn tại duy trì liên tục, nhưng tất cả Tinh Hà Tông tu sĩ cảm thấy bên trên bầu trời cuốn bay đại đa số lôi kiếp cái kia mảnh tinh hải sắp biến mất. Mảnh này tinh hải là tên kia nguyên anh lão tổ sau cùng huy hoàng, một mình hắn liền bảo vệ cái này tông môn tuyệt đại đa số trọng yếu địa phương, nhưng hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, sau cùng uy năng cũng sắp tiêu tán. Phóng. Một tiếng có chút bi thương thét ra lệnh tiếng vang lên. Vô số đạo hừng hực ngân quang phóng lên tận trời, thế chỗ cái kia mảnh tinh hải biến mất vị trí. Đây là vô số ngân sắc mũi tên, là Tinh Hà Tông tiêu hao tính pháp khí Lạc Tinh Tiễn. Nó dùng đặc thù trận pháp kích phát, vốn là tại bị gặp cường địch, pháp trận hộ sơn bị kích phá về sau, Tinh Hà Tông mới sẽ vận dụng khủng bố số lượng loại pháp khí này, đây là Tinh Hà Tông nội tình một trong, nhưng bây giờ đối mặt loại này nắm giữ kinh người lực phá hoại thiên kiếp, Tinh Hà Tông tông chủ và một đám trưởng lão càng là không dám kích phát pháp trận hộ sơn đến đối kháng, bọn họ sợ gây nên thiên địa nguyên khí kịch liệt hơn biến hóa, từ đó dẫn phát càng đáng sợ dị biến lôi kiếp. Vô số hừng hực ngân quang đem dài tới mấy chục dặm kiếp vân đều xuyên thủng. Vô số ngân quang cùng lôi kiếp tại kiếp vân bên trong dây dưa, đập vào, toàn bộ kiếp vân bên trong không ngừng nổ tung, ở mép không ngừng bắn ra quần quần diễm khí. Vô số cương phong trên không trung bạo tẩu. Vâng. Tinh Hà Tông tất cả kim đan tu sĩ toàn bộ hướng lên trên trời. Mỗi người bọn họ thi triển mạnh nhất pháp thuật cùng pháp bảo, chống lên từng cái ánh sáng bầu trời. Làm cái kia mảnh tinh hải hoàn toàn biến mất mấy chục cái hô hấp về sau, đá đen mang theo khói đặc đã đem toàn bộ Tinh Hà Tông bao phủ đến như là đêm tối. Nhưng khiến Tinh Hà Tông tất cả tu sĩ giấy lên hy vọng là kiếp vân uy năng không lại tăng thêm, trận này thiên kiếp tựa hồ rốt cục muốn tới điểm kết thúc. Ta hận a. mấy tên Tinh Hà Tông trưởng lão đồng thời rú thảm. Toàn bộ Tinh Hà Tông cảnh hoang tàn khắp nơi đều có đạo điện tổn hại, tuy nhiên kinh tàng điện, linh điện cùng pháp bảo pháp khí kho các loại trọng yếu chỗ đều bị bảo trụ, nhưng bên trong sơn môn tuyệt đại đa số địa phương đều là như là loạn thạch tràng. Toàn bộ bên trong sơn môn không biết sinh dài bao nhiêu năm cổ thụ, linh hoa dị mục đều là bị nện đến 7-8 phần. Cái kia Vương Ly đâu? Thiên kiếp đem tiêu tan, có Tinh Hà Tông tu sĩ chú ý lực rốt cục rơi vào kinh tàng điện phía dưới Vương Ly trên thân. Lúc này kinh tàng điện phía dưới Vương Ly, Hà Linh Tú cùng Lý Đạo Thất đột nhiên thân thể từng trận lắc lư, theo từng trận linh quang thất lạc, ba người bọn họ thân thể đột nhiên biến thành quang ảnh không ngừng vặn mèo. Nghĩ hình thuật, thì liền kinh tàng điện phía trên tên kia thái thượng trưởng lão đều là không thể tin, hắn hao tổn quá lớn, lúc này nhìn lấy cái kia vặn mèo quang ảnh, có chút đầu váng mắt hoa. Chương 201, một đám mấy chim. Vậy mà trực tiếp đi. Tinh Hà Tông rất nhiều người càng phát ra khó chịu, hận đến nghiến răng. Thi quỷ tên kia thủ lĩnh phát xuống huyết thệ, mà lại ngay từ đầu Tinh Hà Tông người cũng là tiếp vào thi quỷ tin tức mới đi chặn giết Vương Ly, lúc này bọn họ tuyệt đối tin tưởng tên kia thi quỷ thủ lĩnh lời nói, cho rằng từ vừa mới bắt đầu cũng là san hà cổ tông quỷ kế, càng rất nhiều Tinh Hà Tông tu sĩ lúc này còn cảm thấy may mắn man chân nhân Tây Môn hãn cơ cảnh, bằng không nếu như trực tiếp mạnh mẽ giết chết Vương Ly, Tinh Hà Tông tiếp xuống tới chỉ sợ còn phải thừa nhận bốn châu tu. Sĩ lửa giận, coi như muốn tìm san hà cổ tông lấy lại công đạo cũng không chiếm được bốn châu tông môn chống đỡ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại kết quả cuối cùng là Tinh Hà Tông bị tạc đến cảnh hoang tàn khắp nơi, mà bọn họ ngay từ đầu liền muốn trực tiếp diệt sát Vương Ly vậy mà bình yên vô sự, còn trời đưa đất đẩy làm sao mà đến lao tổ Phong Hoàng Linh Hoa. Kẻ này thật không tử tế. Tên kia tay cầm Hóa Tinh Đạo Quyển Kim Đan tầng 8 thái thượng trưởng lão cũng chán nản từ không trung rơi xuống, hắn hao tổn cũng quá mức kịch liệt, mà lại lúc này bị San Hà Cổ Tông cùng Vương Ly tức giận đến không nhẹ, một mép máu tươi chảy ròng, thậm chí ngay cả Diệt Tinh Cổ Kính đều không trả về. Vương Ly, nghĩ đến Diệt Tinh Cổ Kính, mấy tên Tinh Hà Tông trưởng lão cũng là nhịn không được trong miệng ho ra máu. Lão tổ, Tinh Hà Tông tông chủ và hơn 10 tên Tinh Hà Tông trưởng lão thân thể đều là lung lay sắp đổ. Trận này lôi kiếp đã tổn thương Tinh Hà Tông căn bản, không chỉ có là bên trong sơn môn cảnh hoang tàn khắp nơi, linh khí cùng linh vận tổn hao nhiều, mà lại bọn họ độc một nguyên anh lão tổ cũng bị ép xuất thủ, tại trận này hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Đợi đến kiếp vân rốt cục bắt đầu tiêu tán, đã không còn lôi kiếp rơi xuống, những thứ này Tinh Hà Tông nhân vật trọng yếu hào hào dựng lên đột quang, bay về phía Tinh Hà Tông chủ phong. Những thứ này Tinh Hà Tông nhân vật trọng yếu đi vào một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng trước điện. Lão tổ, những thứ này người lại phát cất tiếng đau buồn, nhưng thanh đồng điện bên trong căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Những thứ này người tiến vào thanh đồng điện, nhìn thấy trước mắt tình hình lại là để bọn hắn đều không thể tin, trừng to mắt, khóe mắt đều kém chút trực tiếp trừng nước. Một tên toàn thân tinh hoa đã hao hết tu sĩ ngã ngồi tại thanh đồng trong điện thanh đồng trên bảo tọa, hắn toàn thân huyết nhục đều đã khô cạn, thì liền toàn bộ mái tóc đều như là có khô, đã không có một tia tinh khí. Đây chính là Tinh Hà Tông Minh Tinh lão tổ, hắn trước kia cũng là Hỏa Tức Châu nổi danh nhất thiên tài tu sĩ một trong, lúc tuổi còn trẻ không gì sánh được phong quang, nhưng đến thọ nguyên hao hết về sau cưỡng ép che mệnh, lúc này chết đi, liền như là một bộ đã sói mòn nhiều năm túi da. Minh Tinh lão tổ thanh đồng bảo tọa phía dưới là một cái dược trì, nguyên bản bên trong linh dịch lan lộn, có bố trí hơn 10 loại kinh người linh dược, lấy Phong Hoàng Linh Hoa làm chủ, duy trì liên tục không ngừng cho hắn cung cấp treo mệnh sử dụng dược khí, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt lại là để bọn hắn không thể tin được. Minh Tinh lão tổ thanh đồng bảo tọa phía dưới cái này trong dược trì không chỉ là chỗ có linh dược đều biến mất, thì liền linh khí ngưng kết mà thành linh dịch cũng triệt để khô cạn. Là ai? Trời đánh à, vậy mà thừa lão tổ vẫn lạc, đem dược trì linh dược đều toàn bộ trộm cắp không còn. A. Liên Minh Tinh lão tổ tùy thân nạp bảo nàng đều đánh cắp. Lão tổ trên thân hiện tại trừ cái này một kiện pháp y liễu, cơ hồ không có cái gì. A. Một đám người toàn bộ gào thét, thần thức cuốn quét, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì khí thế lưu lại. Có phải hay không Huyền Thiên Tông cái kia Vương Ly? Một tên Tinh Hà Tông trưởng lão nhịn không được hét dầm lên. Giống như rất không có khả năng. Tinh Hà Tông tông chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cũng có thổ huyết xúc động, cái này trong dược chỉ dù là dứt bỏ cái kia Phong Hoàng Linh Hoa bất kể, bên trong chí ít cũng có 3-4 loại là liền hắn đều thèm nhỏ dãi linh dược, nhưng còn sót lại lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Đây cũng không phải là Vương Ly gây nên, hắn gần từng chữ một, cái này tuyệt không phải tiểu nhi kia có thể làm đến sự tình, cái này tỏa tinh đồng điện rất nhiều cấm chế, chưa quen thuộc cái này tỏa. Tinh đồng điện cấm chế tu sĩ, đừng nói là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ tiến vào, đều khó có khả năng không phát động bất kỳ cấm chế gì. Không tệ. Mấy tên Tinh Hà Tông trưởng lão toàn bộ kịp phản ứng, bọn họ tựa hồ đến cái này thời điểm mới thông suốt tỉnh giấc, phát hiện bí mật kinh thiên, San Hà cổ tông dẫn rơi thiên kiếp, là muốn hấp dẫn tất cả chúng ta chú ý lực, bọn họ ý không ở trong lời. Bọn họ là muốn mưu đoạt lao tổ cái này dược chỉ. Lục Hạc Hiên muốn thành tiểu đạo tử, cùng trung bộ 13 châu còn lại tông môn đạo tử tranh phong, cái này trong dược chỉ rất nhiều linh dược, tự nhiên có thể đầy đủ cho hắn vô cùng đại trợ lực. Bọn họ vậy mà như thế ác độc. Một tên Tinh Hà Tông trưởng lão tâm tình quá mức sao động, tức giận đến ho ra máu, nói không chừng San Hà cổ tông tại chúng ta Tinh Hà Tông bên trong đã trôn xuống phản đồ, bọn họ trước đó cũng đã giải cái này tỏa tinh đồng điện cấm chế, bọn họ dùng thiên kiếp đến bức bách lao tổ xuất thủ, hao hết lao tổ sau cùng tinh hoa, thừa lúc lao tổ vẫn lạc, bọn họ liền trực tiếp đánh cắp trong dược chỉ hết thảy. Ta hận a. Một tên khác Tinh Hà Tông trưởng lao đấm ngực, trách không được lao tổ đem Phong Hoàng Linh Hoa trực tiếp điểm cho Vương Ly, nói không chừng hắn đã có chỗ dự cảm, hắn không biết chúng ta cùng Vương Ly khúc mắc, lại cảm thấy Vương Ly là thiên túng kỳ tài, để Vương Ly trưởng thành, chỉ sợ sẽ là San Hà cổ tông đại địch, cho nên hắn mới như thế cách làm. Cái này như thế nào cho phải? Chúng ta Tinh Hà tông mất đi lão tổ, sơn môn lại bị này hạo kiếp, hiện tại lại mất trọng lượng bà bối, ta vì San Hà cổ tông thịt ca a. Một tên Tinh Hà tông trưởng lão chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Cảm giác thẳng xin lỗi Tinh Hà tông a. Vương Ly than thở. Nắm giữ phong linh căn về sau, hắn thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết tốc độ bay 10 phần doa người, như là lại tự mình hại mình thân thể, dùng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết phối hợp, hắn tốc độ bay chỉ sợ liền kim đan 6-7 tầng tu sĩ đều theo không kịp. Lúc này hắn đã theo Tinh Hà tông mặt khác một bên lướt đi Tinh Hà tông sân môn, có khi thiên cổ kinh che lấp khí tức, hắn cảm thấy Tinh Hà tông những thứ này người khẳng định đuổi không kịp tới. Hà Linh Tú trong lòng cũng đều là tiểu mừng thầm, nhưng nàng nghiêm trọng khinh bị Vương Ly chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi thật là cảm giác thẳng xin lỗi Tinh Hà tông, vừa mới thu cái kia Nguyên Anh lão tổ đồ vật, ngươi ra tay so người nào đều nhanh, muốn không phải ta động tác coi như nhanh, ngươi chí ít phát động 5-6 cấm chế. Ta cũng chính là nói một chút, không cần coi là thật. Vương Ly cười ha ha một tiếng, nói thật ta chỉ thiếu cái này Nguyên Anh lão tổ một cái nhân tình, đến mức Tinh Hà tông còn lại người, những vật này lưu cho bọn hắn cũng là lãng phí. Những cái kia tu sĩ áo đen sau lưng người chủ sự là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên cũng không giả, nhưng cái này Tinh Hà tông ta luôn cảm giác bọn họ sau lưng cũng có người, bằng không ta luôn cảm thấy bọn họ không biết như vậy vội vã không nhịn nổi phái nhiều người như vậy tới giết ta. Hà Linh Tú gật gật đầu. Nàng tuy nhiên nhiều khi chịu không được Vương Ly đắc ý cùng gà tặc, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm nàng và Vương Ly vô cùng có ăn ý, nàng cũng là cảm giác Tinh Hà tông sau lưng có người. Bởi vì chỉ là đánh bại Vệ Tĩnh Mặc điểm này, tựa hồ dẫn không đến một tên trúc cơ tầng 8 tu sĩ trực tiếp tay cầm diệt tinh cổ kính đến bước lên rất nhiều tu sĩ lửa giận đánh giết Vương Ly. Mặc kệ như thế nào, ngược lại chỗ tốt cũng mò đến, khí cũng ra, Tinh Hà tông nội tình hôm nay cũng xem cho rõ ràng, tiếp xuống tới bọn họ nếu là không tới tìm ta phiền phức cũng coi như, lại tìm ta phiền phức, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vương Ly nói những lời này thời điểm vẫn là một mặt sắc cơ, nhưng thoáng qua ở giữa nhưng lại mặt mày hớn hở, hắn nhìn lấy Hà Linh Tú, không ngừng nháy mắt. Ngươi làm cái gì? Hà Linh Tú bị hắn nhìn đến run rẩy. Cảm thấy người này tựa hồ tại trêu chọc chính mình. Ta cảm thấy chúng ta hai cái quả thực ông trời tác hợp cho a. Vương Ly cảm thán. Người có bệnh a. Hà Linh Tú lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Ha ha đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm. Vương Ly xem xét nàng bộ dáng, đã cảm thấy nàng suy nghĩ không đúng, vội vàng nói, ta nói là, ta hiện tại độn thuật tăng thêm ngươi có thể ẩn dòm thật năng lực, thật sự là ông trời tác hợp cho a, ta cảm thấy chúng ta thậm chí có cơ hội chui vào một ít tông môn trực tiếp chống đồ. Nào có dễ dàng như vậy. Hà Linh Tú cười lạnh, lần này là Tinh Hà tông sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ sợ gây nên thiên kiếp kỳ biến, cho nên căn bản không dám triển khai pháp trận hộ sơn. Bình thường chúng ta như là chui vào nào đó cái tông môn, dù là thật bị chúng ta trộm cướp thành công, cái này cái tông môn chỉ cần trong nháy mắt triển khai pháp trận hộ sơn, chúng ta liền bị bắt rùa trong hũ. Mà lại bất luận tông môn gì tuyệt đại đa số trọng yếu địa phương tuyệt đối có lợi hại tu sĩ trấn thủ, cũng tuyệt đối sẽ có đặc biệt cấm chế. Tinh Hà tông lần này là bởi vì ngươi cái này thiên kiếp rơi xuống, tất cả lợi hại tu sĩ toàn bộ bị bắt buộc đối kháng thiên kiếp, rất nhiều địa phương mới phòng vệ trống rỗng, mà lại bên trong rất nhiều trận pháp cũng mới không xê. Kích phát. Ngươi thật coi cầm giữ có nội tình tông môn là giấy. Ha ha. Vương Ly cười cười, cái kia lại dùng một cái thiên kiếp tiềm hộ chúng ta trộm đồ còn không đơn giản. Hà Linh Tú nhất thời chấn kinh. Nàng xem thấy Vương Ly lúc này bộ dáng đã cảm thấy sự tình không đơn giản. Nếu như dùng thiên kiếp tiềm hộ, một cái tông môn bỗng nhiên phát hiện có thiên kiếp buông xuống, không dám triển khai rất nhiều trận pháp, vậy chúng ta cần phải khẳng định có thể lặn vào sân môn, tiếp xuống tới như là thiên kiếp loạn nổ, vậy chúng ta liên thủ, thừa cơ ăn cắp cần phải tỷ lệ thành công cực cao. Vương Ly đối nàng nhíu nhíu mày, đắc ý nói ra. Hà Linh Tú nghiêm túc, nói thẳng, không muốn phí lời, nói thẳng ngươi âm hiểm kế hoạch. Vừa mới chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, ra ánh sáng tại Tinh Hà Tông những tu sĩ này không coi vào đâu, tiếp xuống tới chúng ta đi Vân Cấp Động Thiên, nếu là chúng ta ngay từ đầu thì ẩn nặc bộ dạng, vụ trộm tiếp cận Vân Cấp Động Thiên sân môn, sau đó ta trực tiếp dẫn động thiên kiếp, Vân Cấp Động Thiên khẳng định rơi vào hỗn loạn. Chúng ta thừa cơ vụ trộm tiến vào Vân Cấp Động Thiên, có thể tìm tới cơ hội ăn cắp các ngươi gốc cây kia thiên hỏa cổ thụ liền trực tiếp trộm, như là tìm không thấy ăn cắp thiên hỏa cổ thụ cơ hội, chúng ta thì trộm chút khác, tránh khỏi một chuyến tay không. Vương Ly trầm ngâm nói, lấy hai người chúng ta am hiểu rất nhiều pháp môn, tại thiên kiếp loại này trong hỗn loạn, Vân Cấp Động Thiên tu sĩ hẳn là cũng rất khó phát hiện vùng TR. Ôm tiến vào đi hai cái tu sĩ, chỉ cần không mang theo Lý sư huynh cái này vương hữu. Tốt ra hỏa. Ngươi cái này gà tặc lại là muốn dẫn động thiên kiếp nổ người ta sơn môn, còn làm cho đối phương bị tặc đến rất là kỳ lạ, căn bản không biết là người nào gây nên thiên kiếp. Hà Linh Tú nghe lấy Vương Ly cái này âm mưu quỷ kế, nhất thời trợn mắt hốt hoồm, trong lòng ác hàn. Ta. Ngay tại lúc này, một mực hôn mê Lý Đạo Thất lại là tỉnh lại. Hắn mười phần mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu? Ngươi là Vương? Đúng. Hà Linh Tú mười phần thẳng thắn, trực tiếp đem Lý Đạo Thất đập tối tăm. Cái kia chúng ta chờ lát nữa bỏ xuống cái này vương hữu, chúng ta hai cái hành sự. Nàng xem thấy Vương Ly, gật gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng 100% khẳng định lấy Vân Cấp Động Thiên địa bộ, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng và Vương Ly đến cửa đi đòi hỏi thiên hỏa cổ thụ mà trực tiếp cho bọn hắn. Ta liền biết ha ha đạo hữu ngươi khẳng định tán thành. Vương Ly đối với Hà Linh Tú lại đánh một cái khen ngợi ánh mắt, hắn nói tiếp, tốt xấu ta cũng thiếu Tinh Hà Tông một cái tiên nguyên anh lão tổ nhân tình, ta tổng cũng phải giúp hắn tìm một chút đối kháng San Hà cổ tông minh hữu. Đã San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên đã bố cục muốn giết ta, vậy ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta sẽ đi qua đem Vân Cấp Động Thiên nổ, giá họa cho San Hà cổ tông cũng không phải việc khó gì. Cái kia Vân Cấp Động Thiên khẳng định cũng cùng Tinh Hà tông cùng chung mối thù, hai tông đối kháng San Hà cổ tông, ít nhiều có chút lực lượng, huống chi ta trước đó nghe ngươi nói, Vân Cấp Động Thiên có một cái cũng không được liền đem nguyên anh tu sĩ, cần phải có thể kháng được ta cái này luyện khí tầng 9. Lôi kiếp. Hà Linh Tú nghe được tê cả da đầu. Nàng cảm thấy mình đều thật có chút bội phục Vương Ly. Hắn cái này âm hiểm lên giống như thật không có chính mình chuyện gì. Người khác là một hòn đá ném hai chim, hắn quả thực là một đá mấy chim. Hiện tại cái này gà tặc Vương Ly lo lắng nhất cũng là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên thất thủ về sau lại động thủ giết hắn, lần lo lắng chính là mình tu vi tăng lên lúc lôi kiếp, theo vừa mới lôi kiếp đến xem, Vương Ly tựa hồ bằng vào chính mình lực lượng còn thật có chút khó có thể ngăn cản, rốt cuộc luyện khí tầng 9 hắn muốn đối mặt lôi kiếp khẳng định so với vừa nãy lôi kiếp còn muốn lợi hại hơn. Kể từ đó, Vân Cấp Động Thiên nắm giữ một cái thực lực không tầm thường nguyên anh tu sĩ, còn thực là không tồi độ kiếp địa. May mắn đầu mình rõ ràng, không có bởi vì âm lôi tán mà cùng Vương Ly cùng với Lữ Thần Tịnh là địch. Hà Linh Tú một trận may mắn. Thật sự là gây người nào không thể chọc Vương Ly. Vân Cấp Động Thiên các vị đạo hữu, thật sự là xin lỗi a, ai bảo các ngươi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, khi dễ chúng ta ha ha đạo hữu Trô Hoa Dương Tông. Vương Ly thở dài, ta cũng là bất đắc dĩ a, cái kia San Hà cổ tông chuẩn đạo tử muốn giết ta, hắn khẳng định so trước đó Tinh Hà tông Tiết Mộc Niên lợi hại hơn rất nhiều a. Ta không nhanh chóng tăng lên chút tu vi, thật sự là rất dễ dàng chết yểu, cho nên chỉ có thể làm phiền các ngươi giúp ta cùng một chỗ độ kiếp nha. Chương 202, cười trên nỗi đau của người khác. Ta là ai, ta ở đâu? Lý Đạo Thất lại tỉnh lại, ta đang làm cái gì? Hắn phát hiện mình ở vào một mảnh đất hoang, ánh mắt của hắn rơi tại bên người chưa kích phát pháp trên thuyền, nhất thời kịp phản ứng, ta vì Vương Ly sư đệ đỡ thuyền, ta tự hào. Nhưng thoáng qua hắn trừng to mắt, ta Vương Ly sư đệ đâu? Hắn kinh hoàng, tiếp lấy phát hiện pháp trên thuyền có một mảnh ký sự ngọc phù, có một cái đan bình. Hắn lập tức cơ lấy cái kia mảnh ký sự ngọc phù bên trong có Vương Ly cho hắn lưu lời, "Lý sư huynh ngươi trước tự mình trở về Huyền Thiên Tông, ta cùng Ha Ha đạo hữu bị người đổi giết, e sợ cho ngươi thụ tác động đến, đan bình bên trong là chữa thương dược vật, ngươi nhớ đến đúng hạn uống thuốc." Lý Đạo Thất đầu cái này mới khôi phục suy tư năng lực, hắn nhớ tới trước khi đến bị một nhóm tu sĩ áo đen truy sát, về sau giống như trốn vào Tinh Hà Tông. Nghĩ đến những người kia tu vi, hắn thì toàn thân run một cái, "Vương Ly sư đệ ngươi đối với ta thật tốt ta, vậy mà sợ liên lụy ta, đều không muốn ta đỡ thuyền." Thiếu cái vướng hữu, "Ha Ha đạo hữu, hiện tại chúng ta hai người thế giới, cảm giác thật tốt đẹp à." Vương Ly để Hà Linh Tú dùng phi độn pháp bảo mang theo chính mình, hắn vượt qua lôi kiếp, không dùng khi thiên cổ kinh tùy thời ẩn nặc chính mình đạo vận, tựa như là thoát khỏi một cái tùy thời phủ lấy chính mình công xiềng, nhất thời cảm giác đến vô cùng sảng khoái, hắn thậm chí còn có rảnh rỗi dùng thánh cốt dị viêm luyện khí, gia tăng chính mình cứng thực lực. Hà Linh Tú hung hăng lườm hắn một cái gì gọi là hai người thế giới, ngươi không muốn chiếm ta tiện nghi. Vương Ly sững sờ, thì hai người chúng ta, câu nói này có vấn đề gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hai người thế giới khắp nơi dùng tại đạo lư ở giữa a? Hà Linh Tú có chút mặt đen. Thật sao? Vương Ly không có ý tứ cười cười, đó là ta từ không diễn ý, bất quá ha ha đạo hữu ngươi không nên hiểu lầm, lần này chúng ta tại Tinh Hà Tông thu hoạch xác thực có chút lớn, tiếp xuống tới chúng ta lại đi Vân Cấp Động Thiên thật tốt trộm cắp một phen, thì đầy đủ qua tốt sau này chúng ta cuộc sống tạm bợ. Vương Ly ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là đầy đủ qua tốt chúng ta sau này cuộc sống tạm bợ? Hà Linh Tú mặt càng thêm hắc. Vương Ly có chút ngộng, chẳng lẽ cái này cũng chỉ dùng tại đạo lư ở giữa? Hà Linh Tú cười ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút tìm khác nữ tu nói một chút câu nói này, ngươi xem một chút sẽ có gì hậu quả. Thật sao? Vương Ly hồ nghi, ta lần sau tìm người thử một chút. Hà Linh Tú cũng im lặng, người này não mạch kín cùng người bình thường khác biệt, thật sự là lời nói phong thanh kỳ. Vương Ly tâm tình thật tốt, trừ Phong Hoàng Linh Hoa đã bị hắn luyện hóa ở trong cơ thể hắn hình thành một đầu phong linh căn bên ngoài, tại Tinh Hà Tông cái kia nguyên anh lão tổ treo mệnh đồng điện bên trong, hắn cùng Hà Linh Tú còn được đến trọn vẹn 11 loại có thể xương hiếm có linh dược. Nguyên Thai Ngọc Cô có thể bổ tiên thiên chi khí, tăng cường đạo cơ, gia tăng thật lớn thọ nguyên. Kim đồng đan tham, đại bổ khí huyết, mà nếu bên ngoài tạo tâm mạch, liên tục không ngừng vì thọ nguyên sắp hết tu sĩ cung cấp sinh cơ. Tị tử linh thảo, trì hoãn tu sĩ thân thể suy bại, thật to tăng thọ. Tôn thân can, có thể ngăn cản thần hồn suy yếu, phòng ngừa thần hồn so thân thể sớm già cực phẩm linh dược. Địa khuyết huyền tham, có thể sống lại, tại tu sĩ thân thể bởi vì ngoại ý muốn mà bỗng nhiên sinh cơ đoạn tuyệt lúc, dược khí có thể kịch liệt kích thích thân thể, trong nháy mắt cấp cứu, tỏa ra sự sống. Dưỡng chân câu đẳng, tránh cho tự thân linh vận sói mòn, cho dù thân thể suy bại đều có thể cố khóa tự thân linh khí, không hàng tu vi cấp bậc. Khu tà thần xa, loại trừ hết thể gây bất lợi cho sinh cơ âm tà nguyên khí, thanh tĩnh tự thân đạo cơ. Tráng nguyên khúc liên, tăng lên chân nguyên linh vận, để tự thân chân nguyên tẩm bổ thân thể cùng thần hồn công hiệu tăng lên. Linh vũ trúc hoàng, không ngừng tu bổ quá mức khô cạn cùng khô mục kinh mạch, để tu sĩ chân nguyên trong cơ thể lưu thông thông đạo không trở ngại. Đạo cơ nhục quế, tăng lên tổng thể đạo cơ, tương đương với tăng lên tiên thiên. Định thần linh chi, trấn định thần thức, có thể khiến tu sĩ tâm tình không bị bên ngoài nhận thấy, không kịch liệt ba động, đồng thời tăng lên rất nhiều thần thức cường độ. Trừ cái này 11 gốc có thể xưng hiếm có linh dược bên ngoài, cái này Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão tổ nạp bảo nang bên trong cũng có đồ tốt. Hắn nạp bảo nang bên trong có tới 100 khỏa linh nguyên, còn có một khỏa tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt lôi cương dị nguyên. Dựa theo hắn cùng Hà Linh Tú phán đoán, cái này một khỏa lôi hệ dị nguyên bên trong linh vận dùng cho luyện khí hoặc là tu luyện một số lôi hệ pháp môn đã có kinh người chỗ tốt, nhưng nếu là đưa nó hiệu dụng muốn phát huy đến cực hạn, chính là muốn dùng nó tạo nên lôi linh căn. Riêng là cái này một khỏa lôi hệ dị nguyên linh vận tựa hồ còn chưa đủ lấy tạo nên lôi linh căn, nhưng nếu là có thể tìm ra một khỏa tương tự lôi hệ dị nguyên hoặc là nó lôi hệ linh dược bổ túc, cũng rất có cơ hội để tu sĩ hình thành lôi linh căn. Duy nhất để Vương Ly có chút tiếc nuối là, cái này Nguyên Anh lão tổ nạp bảo nang bên trong thế mà không có cái gì lợi hại pháp bảo. Đoán chừng là cái này Nguyên Anh lão tổ biết mình lại ra tay lúc, liền sẽ dẫn đến trong cơ thể mình duy trì thăng bằng khí thế sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn toàn lực xuất thủ uy năng lại vượt qua tinh hà tông pháp bảo, cho nên đoán chừng tại tiến vào cái kia thanh đồng điện treo mệnh lúc, cũng đã đem tùy thân pháp bảo toàn bộ lưu cho tinh hà tông còn lại người. Đi vân cấp động thiên lộ trình cũng không tính xa xôi. Vương Ly vừa mới luyện vài mảnh cấp 2 linh cốt luyện tay, lại nghiêm túc luyện hai mảnh cấp 3 linh cốt, khoảng cách vân cấp động thiên sơn môn khu vực cũng chỉ có 200-300 dặm. 200-300 dặm cũng đã là một cái tông môn báo động trước khu, bình thường muốn là không có việc gì tại người khác ngoại sơn môn đi loanh quanh cũng coi như, nhưng ôm lấy vụng trộm nổ đối phương sơn môn mục đích, liền không khả năng công khai lái độn quang lại hướng bên trong tiến. Vương Ly để Hà Linh Tú thu độn quang, đem hàm quang động thiên hạo thiên kim đan lấy ra. Hắn đoán chừng cái này hạo thiên kim đan cũng có thể để hắn bay thẳng trúc cơ, dựa theo hắn kế hoạch, hắn ngay tại cái này vân cấp động thiên bên trong độ cái luyện khí tầng 8 tấn thăng luyện khí tầng 9 lôi kiếp, nếu quả thật luyện khí tầng 9 đều muốn trực tiếp lội qua đi, muốn lên thẳng trúc cơ một tầng, vậy hắn thì dùng khi thiên cổ kinh trước để ép chính mình trúc cơ một tầng muốn đối mặt lôi kiếp. Vạn nhất san hà cổ tông cái kia Lục Hạc Hiên lại chưa từ bỏ ý định tìm đến mình phiền phức, lại tìm đến một nhóm nhân vật lợi hại, cái này trúc cơ một tầng lôi kiếp nói không chừng còn có thể dùng để bảo mệnh. Không biết mình thiên kiếp cái gì thời điểm lợi hại đến có thể nổ một chút san hà cổ tông dạng này vạn cổ cường tông. Vương Ly một bên liên tưởng nhẹ nhàng một bên liền đem Hạo Thiên Kim Đan cho nuốt vào. Khỏa này Hạo Thiên Kim Đan bề ngoài cũng thật không tệ, thật kim quang sáng lạ, dược khí tản mát ra kim quang thật cùng một tên kim đan tu sĩ đan quang không kém bao nhiêu. Bạch. Viên này kim đan vừa vào bụng bên trong, tựa như là có một khỏa ngôi sao thô bạo đụng vào hắn tiểu thiên thế giới, trong tích tắc dược khí mở rộng, liền để hắn toàn bộ thân thể đạo vận đều tăng lên một cái cấp độ, liền hắn hai đạo linh căn đều tựa hồ linh vận tăng mạnh, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn mi đầu thì thật sâu nhăn lại tới. Giống như không đúng. Ấn hắn hiện tại nhận biết, cái này cấp bậc linh đan khẳng định là dược khí tinh thuần cùng cực, đều không mang theo nhiều ít hỗn tạp nguyên khí. Nhưng trong nháy mắt dược khí phóng thích về sau, hắn cảm thấy viên này kim đan tựa như là biến thành một miệng chôn ở vận đục cống thoát nước bên trong linh khí suối phun, vô số vận đục nguyên khí theo kinh người dược khí điên cuồng dâng trào ra ngoài. Trong nháy mắt viên này kim đan thì hướng về trong thân thể của hắn bên trong tuôn ra nước bẩn. Ta ném. Hắn cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt thì kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, không thể tin thì kêu lên, nhìn đến cái này hàm quang động thiên cũng thiếu thiên kiếp nổ một chút ta. Thật một cái so một cái âm hiểm a, ta nói bọn họ làm sao hảo tâm như vậy, trực tiếp cho ta đưa một khỏa dạng này linh dược, làm nửa ngày, là muốn làm sao âm ta, muốn lập tức chơi chết ta đây. Làm sao? Hà Linh Tú lông mày cau chặt, nàng cũng trực giác viên này kim đan dược khí giống như rất có vấn đề, chỉ là nàng nhất quán thấy không rõ Vương Ly thể nội khí tức biến hóa. Vương Ly trầm mặc một cái hô hấp thời gian. Hắn ngược lại là 10 phần chấn định, bởi vì cùng hắn tưởng tượng một dạng, những thứ này hỗn tạp nguyên khí đối với hắn không có cái gì tổn hại, những thứ này hỗn tạp nguyên khí lại thế nào dâng trào? Tựa hồ rất nhanh liền bị trong khí hải tòa kia quỷ dị màu xám đạo điện thôn vệ hết, tòa kia màu xám đạo điện ngược lại biến đến càng thêm căng đầy. Âm hiểm. Hắn đều có chút bội phục hàm quang động thiên người, hắn nhìn lấy Hà Linh Tú giải thích nói, bọn họ cho ta khỏa này Hạo Thiên Kim Đan căn bản cũng không phải là đường đường chính chính tốt kim đan, mà chính là một khỏa bẩn đan, nó tuy nhiên dược khí còn có không ít, nhưng bên trong hỗn tạp dược khí so bản thân nó dược khí còn nhiều hơn, đoán chừng viên này kim đan là cùng khác dược vật cùng một chỗ lẫn nhau dung. Ta không phải luyện khí kỳ tu sĩ à, dựa theo bình thường luyện khí kỳ tu sĩ tu đến trúc cơ kỳ cũng là đối mặt linh độc kiếp, thể nội hỗn tạp nguyên khí càng nhiều, hóa sinh linh độc thì càng thêm lợi hại, bọn họ cho ta viên này kim đan, để cho ta trong nháy mắt đến trúc cơ kỳ đồng thời, cái kia không thì tương đương với tại trong cơ thể ta hạ một đống linh độc, t. A dù là có chuẩn bị, chỉ sợ cũng gánh không được cái này một đống linh độc a, đám người này so với tinh hà tông đám người kia còn muốn âm a, ta đến thời điểm muốn là a một chút thì treo, còn chẳng trách người khác, vẫn là chính ta tu luyện sai lầm, độ kiếp thất bại, vậy ta đến thời điểm chỉ sợ còn liên lụy sư tôn ta danh tiếng. Hà Linh Tú nghe hiểu trước mặt hắn lời nói, một câu cuối cùng lại không có nghe hiểu, làm sao lại còn liên lụy ngươi sư tôn danh tiếng? Sư tôn ta là chúng linh độc hóa đá mà chết, hiện tại hắn đệ tử muốn là cũng chúng linh độc mà chết, chẳng phải là lộ ra hắn dạy bảo không sao, chính mình linh độc hóa đá không nói, liền dạy dỗ đến đệ tử đều như vậy vô năng. Vương Ly cười ha ha, thật là âm hiểm độc kế, chỉ tiếc bọn họ tính sai, ta Vương Ly không phải bình thường tu sĩ a. Trước chớ tự chính mình nói khoác. Hà Linh Tú nhíu mày, đại lượng linh đầu độc vốn liền tính toán không đánh chết ngươi, cũng ảnh hưởng ngươi đạo cơ. Quá nhiều linh độc chỉ sợ liền thai nghén mà thành linh căn đều sẽ ăn mòn rơi, ngươi cắt không thể phớt lờ. Ta một chút việc đều không có. Vương Ly một mặt tiếc nuối bộ dáng, đáng tiếc đã đến Vân Cấp Động Thiên nơi này, cũng không thể một chuyến tay không, bằng không đến là trước muốn để Hàm Quang Động Thiên nếm thử chính mình chôn xuống quả đắng. Thì cái này trong chốc lát, trong cơ thể hắn linh khí đã không ngừng tăng vọt, chân nguyên lực lượng tăng lên cùng chỉnh thể đạo vận kịch liệt tăng lên, để hắn lấy phi kiếm lên trời tốc độ đến luyện khí tầng 8 tấn thăng luyện khí tầng 9 cửa khẩu. Trong cơ thể hắn 8 quả ngôi sao màu trắng bên cạnh, thứ 9 quả ngôi sao màu trắng đã lặng yên mà sinh. Hắn cũng là cảm thấy hỏa tức này Châu tông môn có chút kỳ lạ, tựa hồ chính mình quyết định muốn nổ cái nào tông môn thời điểm, khắp nơi có một cái tông môn muốn chặn ngang một chân, hận không thể muốn để hắn đi nổ chính mình. Ngươi nghe nói không, vừa mới truyền đến tin tức, Tinh Hà tông sơn môn cho thiên kiếp nổ. Thật giả? Chắc chắn 100% tin tức a. Ta cũng là vừa nhận được tin tức, Tinh Hà tông tựa hồ đắc tội San Hà cổ tông, kết quả bị San Hà cổ tông dẫn tới thiên kiếp cho nổ, tổn thất cực kỳ thảm trọng, nghe nói trấn thủ tông môn nguyên anh lão tổ đều bởi vì chống cự thiên kiếp mà vẫn lạc. Cái này thời điểm, Vân Cấp động thiên rất nhiều tu sĩ chính đang tán gẫu. Không thể không nói chuyện phiếm a. Hôm nay Hỏa Tức Châu thật phát sinh một cọc hiếm có, kinh thiên động địa đại sự a. Chân lý không phân biệt không biết, tin tức không trò chuyện không hoàn chỉnh. Toàn bộ tông môn nóng trò chuyện phía dưới, chân tướng thì rất rõ ràng. Tinh Hà tông thật sự là thằng xui xẻo a, gây cái gì không tốt, thế mà gây San Hà cổ tông. San Hà cổ tông muốn dẫn lôi kiếp nổ bọn họ còn không thoải mái. Cái này Tinh Hà tông cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, Vạn Cổ Cường tông là bọn họ có thể khiêu khích a. Ngược lại là tiện nghi Huyền Thiên tông Vương Ly, cái này thiên kiếp làm sao không có đem hắn cũng thuận tiện diệt. Toàn tông bàn tán sôi nổi phía dưới, ngược lại là có hơn phân nửa Vân Cấp động thiên tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Đạo lý cũng 10 phần đơn giản, Tinh Hà tông cùng Vân Cấp động thiên quan hệ cũng là như thế, đều là Hỏa Tức Châu tông môn, mọi người cướp đoạt phụ cận châu vực khí vận, Tinh Hà tông thiệt tỏi lớn, khí vận suy sụp, cái kia Vân Cấp động thiên liền có thể nhiều chiếm chút chỗ tốt. Vân Cấp động thiên những tu sĩ này hận không thể bốn phía một số cường tông đều bị thiên kiếp nổ một lần đây. Không đúng. Sắc trời này, cái này Vân. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên có người lên tiếng. Tất cả Vân Cấp động thiên tu sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên đều cảm thấy có chút không đúng. Chương 203, lan truyền lời đồn. Tại Hỏa Tức Châu, tông môn bên trong có thể có động thiên hai chữ, nội tình đến cùng sâu bao nhiêu thì không nhất định, nhưng có thể khẳng định là nhất định cầm giữ có không tệ linh mạch. Động thiên phúc địa đều là thiên đạo pháp tắc biếu tặng, đều là trời đất tạo nên nắm giữ đại lượng linh khí dành dụng tu chân bảo địa. Vân Cấp động thiên bên trong sân môn, dãy núi xanh, linh khí nồng nặc cùng bầu trời hơi nước kết hợp, lại thụ to lớn tụ linh trận dẫn dắt, trên không trung hình thành mây trắng đều là như là từng quyển hơi mỏng thư tịch bộ dáng, đạo vận mười phần. Tại Vân Cấp động thiên bên trong sơn môn một chỗ giảng kinh đài phía trên, một tên áo trắng lão giả râu bạc trắng nguyên bản ngay tại giảng kinh. Hắn thân thể mấy chục người đứng đầu tu sĩ trẻ tuổi trước đây cũng tại thừa lúc hắn giảng kinh khe hở nói chuyện phiếm, làm đến cái này giảng kinh lão giả đều nghe được cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này cái này mười mấy tên Vân Cấp động thiên tu sĩ trẻ tuổi ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy từng mảnh thư tịch giống như bộ dáng mây trắng bay nhanh hướng về không trung tụ tập, mây trắng ở mép đều là phát ra tia sáng chói mắt, rất như là lôi quang. Một tên tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc và phần, nhịn không được nói, này làm sao giống như là kiếp vân. Nghe đến thanh âm hắn, giảng kinh đài phía trên tên lão giả này nhất thời dựng râu trừng mắt, quát lớn, nói vớ nói vẩn, ăn nói lung tung. Chúng ta Vân Cấp động thiên nơi nào có người độ kiếp, làm sao có thể sẽ là kiếp vân? Tên lão giả này là Vân Cấp động thiên truyền công trưởng lão một trong, Vân Bát chân nhân. Dựa theo tu chân giới thói quen, tại một người tu sĩ tu đến kim đan, thu hoạch được tôn hiệu lúc, cái này tôn hiệu khắp nơi cùng tên tu sĩ này đặc điểm hoặc là tự thân tên có quan hệ. Cái này Vân Bát chân nhân tại Vân Cấp động thiên một đám kim đan tu sĩ bên trong, tu vi là không có gì đặc sắc, duy nhất mạnh chỗ cũng là lúc tuổi còn trẻ du lịch rất rộng, lại học rộng biết nhiều, cho nên thấy qua việc đời cũng không phải ít, cho nên lấy hắn thiên phú trùng kích nguyên anh đã vô vọng về sau, làm Vân Cấp động thiên truyền công trưởng lão, hắn ngược lại là có thể giúp tông đệ tử trong môn phái tăng trưởng kiến thức không ít. Bây giờ bị hắn như thế một tiếng quát tháo, tên kia trước đó nhịn không được lên tiếng Vân Cấp động thiên đệ tử cũng là xấu hổ không gì sánh được, cảm thấy Vân Bát chân nhân quát lớn rất đúng, cái này sao có thể là kiếp vân. Thế mà cũng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời lại là một tiếng to lớn oanh minh. Cái này oanh minh như núi to trên không trung ù ù nhấp nhô, vừa hung ác rơi xuống đất, đây không phải sấm sét là cái gì? Vân Bát chân nhân miệng không đóng lại được. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Đối mặt cái này như sắt thép sự thật, hắn căn bản không có câu thứ hai có thể phản bác lại nói. Ngay tại cái này một tiếng sấm rền bên trong, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đã biến thành rối loạn, Vân Cấp động thiên sơn môn bên trên, những cái kia ở mép lôi quang lập lòe mây trắng đã triệt để diễn hóa thành kiếp vân. Tất cả kiếp vân hình thành một cái to lớn phếu, phếu bên ngoài, còn có kiếp vân hình thành một cái to lớn vòng mây, vây quanh phếu hình dáng kiếp vân xoay chậm chậm. Ta con mẹ nó. Vân Bắc chân nhân nhịn không được miệng phun hương thơm, hắn không thể tin, làm sao có thể sẽ có kiếp vân, mà lại giống như còn không phải bình thường kiếp vân. San Hà cổ tông. Tại Vân Cấp động thiên bên trong, hắn nơi này chỉ là không có ý nghĩa một góc. Vô số chỗ địa phương đã so với hắn tỉnh ngộ đến càng nhanh, hơn 10 cái hô hấp trước đó còn tại ảo ảo cười trên nỗi đau của người khác, Vân Cấp động thiên tu sĩ đã giống như là trên lò lửa xoay quanh con kiến, bọn họ nhìn lấy dạng này kiếp vân, trong đầu tràn ngập một cái không cách nào được đến giải đáp câu đố, chúng ta lại là nơi nào đắc tội San Hà cổ tông. Vân Cấp động thiên tông chủ điện bên ngoài, Vân Cấp động thiên tông chủ Bách Lý Mộ Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Phía sau hắn có hơn 10 tên Vân Cấp động thiên chân truyền đệ tử, bên trong thì có Trì Nhã Nam. Bọn họ trước đó cũng tại ảo ảo cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lúc này cái này tình huống, tựa hồ thiên kiếp vanh tạc sơn môn thì đến phiên bọn họ Vân Cấp động thiên, chẳng lẽ San Hà cổ tông thật biến thái như vậy, liền cười trên nỗi đau của người khác đều không thể. San Hà cổ tông, ngươi như là dám tránh thức hạ xuống lôi kiếp, ta bắt Vân Chân Quân tuyệt đối rời đi Vân cấp động tiên, san giết ngươi San Hà cổ tông tất cả rời núi đệ tử. Một tiếng kinh thiên động địa thậm chí che lại tiếng sấm nổ hống từ Vân cấp động thiên ngọn núi chính bên trong vang lên. Đây là Vân cấp động thiên bên trong tên kia nguyên anh tu sĩ tại phát ra tiếng, hắn muốn dùng ngôn ngữ trấn nhiếp San Hà cổ tông. Lúc này Vương Ly cùng Hà Linh Tú đã vụng trộm tiến vào Vân cấp động thiên sơn môn, hai người đều sử dụng pháp thuật ẩn nặc tự thân khí tức, cải biến hình dung, hai người thậm chí vụng trộm so với hai tên Vân cấp động thiên tu sĩ bề ngoài, ngụy trang thành cái kia hai tên Vân cấp động thiên tu sĩ. Nghe lấy cái này nguyên anh tu sĩ đinh thai nhức góc thanh âm, hai người sắc mặt đều có chút cổ quái. Bá khí là rất bá khí, nhưng thật không phải San Hà cổ tông gây sự, uy hiếp San Hà cổ tông không có chút nào ý nghĩa a. San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên trọng sự tình. Vương Ly có chút cười trên nỗi đau của người khác, cái này nguyên anh tu sĩ hiển nhiên ở vào làm đánh tuổi tác, bằng vào hắn lực lượng một người đương nhiên không cách nào cùng San Hà cổ tông chống lại, nhưng là hắn phải có tâm trả thù San Hà cổ tông bên ngoài hành tẩu tu sĩ, cũng sẽ để San Hà cổ tông tổn thất nặng nề, mười phần đau đầu. Vâng. Thiên đạo pháp tắc đương nhiên sẽ không thụ chỉ là nguyên anh tu sĩ uy hiếp, nó dùng rất đơn giản một tiếng sấm rền làm đáp lại. Kiếp vân dưới đáy trong nháy mắt thấu đỏ, cuồn cuộn dung nham giống như lôi kiếp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân cấp động thiên sơn môn. Ta ném. Vương Ly kinh hãi. Ta ném. Vô số Vân cấp động thiên tu sĩ trăm miệng một lời, bọn họ đều điên cuồng. Cái này không phải liền là vừa mới tàn phá bừa bãi Tinh Hà Tông dung nham lôi kiếp. Hà Linh Tú cũng là im lặng. Nàng lần nữa thật sâu lãnh hội thiên đạo pháp tắc vô tình cùng biến thái. Tại Tinh Hà Tông, Vương Ly thiên kiếp là lấy cái này dung nham lôi kiếp kết thúc công việc, đây là thiên đạo pháp tắc thu thập không Vương Ly, đối trợ giúp Vương Ly độ kiếp toàn bộ Tinh Hà Tông hạ xuống thiên phạt. Nhưng bây giờ, Vương Ly cái này một vòng mới thiên kiếp trực tiếp lấy dung nham lôi kiếp mở màn, đại khái trong cõi u minh thiên đạo pháp tắc đã cảm giác được Vương Ly đối với nó chơi bừa, đã cảm giác được lại có một cái tông môn vô số tu sĩ muốn giúp Vương Ly ngăn cản cái này thiên kiếp. Đã như vậy, vậy các ngươi cái này cái tông môn, trước hết tiếp nhận thiên đạo pháp tắc lựa giận đi. San Hà cổ tông, ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta Vân cấp động thiên không người a. Một cỗ đáng sợ khí thế hoành không, trước hết rơi đám tiếp theo lôi kiếp toàn bộ bị cỗ này đáng sợ khí thế quét ra Vân cấp động thiên sơn môn. Gần như đồng thời, một người tu sĩ lái tám đạo bất đồng sắc thái mây khói hoành không xuất thế, dưới người hắn tám đạo bất đồng sắc thái mây khói không ngừng biến thành tám tòa cửa lớn. Hắn nghiêm nghị gào thét, trực tiếp lao ra Vân cấp động thiên sơn môn. Vương Ly mộng, Hà Linh Tú cũng mộng, tất cả Vân cấp động thiên tu sĩ cũng đều mộng. Thẳng đến kế tục dung nham lôi kiếp không ngừng rơi xuống, bọn họ toàn bộ nhân tài đều kịp phản ứng, San Hà cổ tông cái này nguyên anh tu sĩ tính nóng như lửa, đã cảm thấy mặc kệ chính mình như thế nào ngăn cản, cái này thiên kiếp đều sẽ đối Vân cấp động thiên tạo thành rất lớn phá hư, cho nên hắn còn không bằng tiết kiệm khí lực đi đối phó San Hà cổ tông, hắn hiện tại thì trực tiếp lao ra sân môn, trực tiếp liền đi nghĩ cách tìm San Hà cổ tông phiền phức đi. Thật có thể a. Vương Ly cảm thán, hắn không thể không thừa nhận bất kỳ tu sĩ nào có thể thành tựu nguyên anh ít nhiều có chút chính mình đạo, tên tu sĩ này tuy nhiên hoàn toàn thụ lừa dối, không có làm rõ ràng đối tượng, nhưng thật sự là sát phạt quyết đoán, mảy may đều không mang theo một chút do dự. Bát Vân lão tổ, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Mấy tên Vân cấp động thiên trưởng lao hét lên, bọn họ nhìn gặp bên trên bầu trời lít nha lít nhít rơi xuống dung nham lôi kiếp ra đầu đều run lên. Trước đó Tinh Hà Tông tao ngộ thiên kiếp chi tiết bọn họ vừa mới nghe nói, bọn họ cũng biết cái này dung nham lôi kiếp là Tinh Hà Tông tao ngộ sau cùng nhất trọng lôi kiếp, nhưng nơi này đệ nhất trọng chính là như vậy lôi kiếp, đằng sau trời mới biết còn có cái gì lôi kiếp. Bọn họ gọi tiếng ngược lại là nhắc nhở Vương Ly cùng Hà Linh Tú, cái này Vân cấp động thiên bên trong lớn nhất nhân vật lợi hại đã trực tiếp đi à, cái kia Vân cấp động thiên bên trong chỉ còn lại có Kim Đan tu sĩ, vậy bọn hắn hệ số an toàn tăng mạnh. Siêu. Siêu, siêu. Vân cấp động thiên có rất nhiều tu hành tinh thất đều là xây dựng ở ngọn núi trong động quật, lúc này lôi kiếp buông xuống, rất nhiều bế quan tu sĩ cũng đều lao ra, các phát huy pháp thuật cùng pháp khí cùng lôi kiếp đối kháng. Vương Ly cùng Hà Linh Tú cũng làm bộ thi triển pháp thuật, đồng thời tiếp tục hướng về Vân cấp động thiên ngọn núi chính xuất phát. Trước đó Hà Linh Tú đã đại khái biết thiên hỏa cổ thụ vị trí, đó là tại Vân cấp động thiên ngọn núi chính phía nam sườn núi. Đó là Vân cấp động thiên luyện khí chỗ, vây quanh thiên hỏa cổ thụ chỗ cung điện, Vân cấp động thiên có hơn 10 tòa luyện khí điện. Càng là tiếp cận ngọn núi chính, Vân cấp động thiên tu sĩ tự nhiên là càng là dày đặc lên. Vương Ly một bên tiến lên, còn vừa thuận tiện cho một số đối với hắn không có cái gì uy hiếp Vân cấp động thiên tu sĩ chuyên âm, lan truyền lời đồn, San Hà cổ tông khẳng định là tại thí luyện cái gì thiên kiếp pháp khí, bọn họ liền dùng thiên kiếp, chỉ sợ sẽ là tại thí luyện loại này có thể khống chế thiên kiếp pháp khí. Lấy vùng biên cương tông môn đến trực tiếp thí luyện thiên kiếp pháp khí, San Hà cổ tông thực sự phát rồ. San Hà cổ tông ý đồ khống chế toàn bộ Hỏa Tức Châu, cho nên dần dần dùng thiên kiếp tổn thương Hỏa Tức Châu tông môn nội tình. San Hà cổ tông đạo tử Lục Hạc Hiên nghe nói cùng Hàm Quang Động Thiên tông chủ có một chân. Hàm Quang Động Thiên nghe nói thời gian dài cho San Hà cổ tông cung cấp tình báo, là bọn họ tại Hỏa Tức Châu nhanh vớt. Cái gì? San Hà cổ tông có thể khống chế thiên kiếp pháp khí? Bọn họ bằng vào chúng ta phía đông ở mép bốn châu tông môn tới thử luyện pháp khí. Hàm Quang Động Thiên tông chủ vậy mà cùng Lục Hạc Hiên cấu kết. Tin tức này nghe ai nói? Không biết ta, vừa mới giống như một người sư huynh ở nơi đó nói. Tầng thứ nhất thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, dạng này thanh âm cũng đã tại Vân cấp động thiên sơn môn bên trong truyền bá ra. Vương Ly, ngươi cái này lan truyền lời đồn dội nước bẩn trình độ cũng là hạng một. Hà Linh Tú nhịn không được nói ra. Vương Ly không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đúng thế, ai bảo Hàm Quang Động Thiên người như vậy âm hiểm, dùng cái này Hạo Thiên Kim đan tại trong cơ thể ta dội nước bẩn. Các ngươi hai cái ở chỗ này chạy loạn làm gì? Pháp khí kho căng thẳng. Các ngươi khoảng cách pháp khí kho gần nhất, nhanh đi hỗ trợ trấn thủ pháp khí kho. Hai người vẫn còn tiếp tục hướng về thiên hỏa cổ thụ chỗ tại tiến lên, đột nhiên, Hà Linh Tú vừa mới đối Vương Ly trong bóng tối cảnh báo, một tên có tới Kim đan tầng 6 vân cấp động thiên tu sĩ từ một bên cuồng lao ra, trực tiếp đối bọn hắn quát chói tai, pháp khí kho vừa mới tiến kho một nhóm dễ dàng bị lôi hỏa dẫn đốt pháp khí, các ngươi nhanh đi. Cái này Kim đan tầng 6 vân cấp động thiên kim đan chân nhân như điện theo trước người hai người lướt qua, trong nhận thức Vương Ly cùng Hà Linh Tú tựa hồ còn tại nhìn đường, hắn nhất thời nổi giận, vừa đến nguy cơ lúc liền hoang mang lo sợ, liền đường đều thấy không rõ a, các ngươi những bọn tiểu bối này, thật sự là vô dụng. Lời nói tiếng vang lên lúc, một đạo gió lốc cũng đã cuốn lên Vương Ly cùng Hà Linh Tú, trực tiếp đem bọn hắn hướng về trong núi một chỗ ném đi. Gió lốc bên trong, có một mặt ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Như là trấn thủ không được, các ngươi tranh thủ thời gian làm bọn hắn cùng một chỗ đem pháp khí chuyển di đến pháp vân động. Nhanh. Chương 204, Thâm hậu nội tình. Pháp khí kho. Rời kho. Vương Ly lúc trước còn muốn khinh bỉ Hà Linh Tú vì sao như vậy không cẩn thận, bằng không lấy hắn năng lực, chỉ cần hơi chút sớm một chút được đến cảnh cáo, khẳng định có thể sớm tránh đi cái này Kim đan tầng 6 vân cấp động thiên kim đan chân nhân. Nhưng bây giờ hắn lại nhịn không được đều muốn tán thưởng Hà Linh Tú thật là một cái đứa bé lanh lợi. Linh Tú, thật lại linh lại Thanh Tú a. Tên thật là trọng yếu. Thanh Tú. Vương Ly nhịn không được trong bóng tối đối với Hà Linh Tú truyền âm, làm cái nhan sắc. Hà Linh Tú nguyên bản cũng đã biến thành cái mặt hồ ly. Để cho nàng cùng Vương Ly đi chuyển di pháp khí, đây không phải để chuột tiến bại gạo, thả ác lang tiến bại nhốt dê. Nhưng lúc này nghe lấy Vương Ly hô một chữ này, nhìn lại Vương Ly nháy mắt ra hiệu bộ dáng, nàng nhất thời cũng là toàn thân ác hàn, ngươi có bệnh a. Thanh Tú. Không có tật xấu. Vương Ly tâm tình vui vẻ, muốn không từ giờ trở đi ngươi gọi ta Vương Đại Lợi, hoặc là Vương Cự Lợi. Hà Linh Tú cuồng mắt trợn trắng. Tên kia vân cấp động thiên kim đan chân nhân thủ đoạn không tệ, gió lốc trực tiếp đem bọn hắn cuốn tới mấy chục tòa đạo điện bên trong. Cái này mấy chục tòa bạch vân thạch kiến tạo mà thành đạo điện bên trong một tòa bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng, các loại Hà Linh Tú cùng Vương Ly rơi tại đây tòa đạo điện trước đó lúc, cái kia một tên kim đan chân nhân cho bọn hắn lệnh bài màu vàng nóng rất tự nhiên cùng tầng này lồng ánh sáng màu vàng lên cảm ứng, tại đạo điện trước cổng chính hình thành một cái lối đi. Ha ha đạo hữu, ngươi nhìn cái này Thanh Tú không Thanh Tú. Liên thông hành lệnh phù đều trực tiếp cho chúng ta chuẩn bị tốt, cảm giác cho chúng ta trộm đến không đủ nhanh. Chúng ta cái này khí vận, còn có ai? Vương Ly cảm thấy tên kia vân cấp động thiên kim đan chân nhân quả thực quá thân mật. Hà Linh Tú cũng lời cùng Vương Ly trả lời, nàng ánh mắt chỗ đến, trong nháy mắt thì minh bạch tên kia kim đan tầng 6 chân nhân vì sao vội vã như vậy, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Vân cấp động thiên cái này pháp khí điện trận pháp nguyên bản cũng có chút vấn đề. Pháp trận này là thuộc về loại kia cường lực phá giải liền sẽ tự hủy trận pháp. Loại này trận pháp như là tự hủy, uy năng bạo tẩu, cái này pháp khí điện bên trong như là lại có loại kia rất dễ dàng bị bạo tẩu uy năng kích phát pháp khí, cái này toàn bộ pháp khí điện nổ tung lên, chỉ sợ muốn lật tung non nửa ngọn núi. Thực loại này pháp trận phòng ngự tại các tu chân tông môn cũng không hiếm thấy, bởi vì loại này ở vào bên trong sơn môn trọng địa pháp trận phòng ngự bình thường căn bản không có khả năng có người cường lực phá giải, nếu là có người nỗ lực cường lực phá giải, khẳng định liền sớm đã kinh động sơn môn bên trong lợi hại tu sĩ. Loại này pháp trận phòng ngự nguyên bản phòng trộm công hiệu nhất lưu, nhưng không ngăn nổi tên kia Kim Đan chân nhân trực tiếp mở ra trận pháp muốn bọn họ rời kho a. Nàng cũng rất lý giải cái này Kim Đan chân nhân vì sao vội vàng đem bọn hắn đưa đến nơi đây, lúc này nàng liếc nhìn lại, cái này pháp khí điện bên ngoài đều chỉ có 5-6 tên luyện khí kỳ vân cấp động thiên đệ tử. Cái này 5-6 tên luyện khí kỳ đệ tử đối mặt loại này lôi kiếp, chính mình liều mạng trốn tránh còn đến không kịp, chỗ nào có thể tạo được cái tác dụng gì? Nhanh, chúng ta phụng mệnh rời kho. Các ngươi nhanh đi vào đem chỗ có pháp khí toàn bộ vận chuyển đi ra. Nàng trực tiếp thì đối cái này 5-6 tên hoang mang lo sợ vân cấp động thiên đệ tử quát nói. Cái này 5-6 tên vân cấp động thiên đệ tử xem bọn hắn đến liền trực tiếp nắm giữ thông hành lệnh phù, trong lòng căn bản cũng không suy nghĩ, bị nàng cái này vừa quát, bọn họ cũng nhất thời có người đáng tin cậy, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất xông vào pháp khí điện, không ngừng hướng bên ngoài vận chuyển pháp khí. Ha ha đạo hữu, pháp khí điện đối với bất luận tông môn gì mà nói đều tương đối quan trọng, nhưng vân cấp động thiên cái này kim đan chân nhân khoảng cách cái này pháp khí điện gần như thế, lại là không trực tiếp tới nơi này, ngược lại đem chúng ta đưa đến nơi đây, tuy nói hắn cảm giác cho chúng ta tu vi còn có thể, có khả năng ứng phó đến, nhưng theo lý mà nói không đủ hổ thỏa, chẳng lẽ nói khoảng cách cái này pháp khí điện không xa, có một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương, cần hắn trước tiên đi trấn thủ. Lúc này Vương Ly thanh âm chuyển vào Hà Linh Tú trong tai. Hà Linh Tú nhất thời hít sâu một hơi. Nàng mặc dù có chút chịu không được Vương Ly đối thoại quỷ tài, nhưng đối với Vương Ly rộng lớn mạch suy nghĩ cùng tận dụng mọi thứ tìm cơ hội sẽ tìm chỗ tốt năng lực kỳ thực là 10 phần bội phục. Trực giác của nàng Vương Ly nói không sai, nhưng có thể so với một cái pháp khí điện còn trọng yếu hơn, để tên kia Kim Đan tầng 6 chân nhân trước tiên đi trấn thủ. Là cái gì trọng yếu như vậy? Nàng tâm niệm như tia chớp, truyền âm cho Vương Ly, chờ chúng ta thu nơi này pháp khí, ta liền nghĩ cách nhìn xem hắn ở đâu, nhìn xem rốt cục là bực nào trọng yếu đồ vật. Ha ha đạo hữu ngươi quả nhiên rất được ta ý. Vương Ly thanh âm lập tức truyền vào nàng tai, ta nói không sai, ha ha đạo hữu chúng ta khí vận vô song, thật sự là ông trời tác hợp cho, phối hợp lại không chê vào đâu được, chặt chẽ chặt chẽ. Ngươi ít nói lời vô ích. Hà Linh Tú thực sự có chút chịu không được Vương Ly dùng linh tinh tử, nàng trực tiếp đem những thứ này vân cấp động thiên đệ tử theo pháp khí điện bên trong như nước chảy vận ra pháp khí chứa vào trước đó theo Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão tổ trên thân được đến nạp bảo nang. Tinh Hà Tông Nguyên Anh lão tổ trên thân cái này nạp bảo nang là kinh người cấp 5 nạp bảo nang, không gian bên trong là tầm thường nạp bảo nang mấy chục lần. Nhìn lấy liên tục không ngừng vận chuyển đi ra pháp khí, tuy nhiên Hà Linh Tú cũng là chân chính cả gan làm loạn thế hệ, nhưng trực tiếp chuyển không một cái thực lực còn xa tại Hoa Dương Tông phía trên tiên môn chính thống pháp khí điện, nghĩ đến chính mình ngay tại làm sự kiện này, nàng vẫn còn có chút tê cả da đầu. Nhịp tim đập đến cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Vương Ly ngược lại là chấn định, hắn thấy, bất luận cái gì trùng hợp tới một mức độ nào đó đều thuộc về nỗ lực sau đó tất nhiên. Tại loại này hỗn loạn dưới tình hình, hắn cảm thấy chỉ cần tên kia Kim Đan tầng 6 chân nhân cảm thấy bên này pháp khí điện không có tai họa ngập đầu, liền sẽ không lại nhiều khó khăn. Đối với loại kia Kim Đan chân nhân, chỉ cần xác định chính mình an bài không có xảy ra vấn đề gì, hẳn là sẽ không lại vẽ rắn thêm chân. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, chỉ là cam đoan cái này pháp khí điện trùng quanh xem ra nhất thời không biết có vấn đề gì. Sau đó hắn chỉ là không ngừng trong bóng tối thi triển các loại dẫn lôi pháp môn, tận khả năng đem bên trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp hướng về nơi khác dẫn đi. Quả nhiên, đợi đến cái kia 5-6 tên vân cấp động thiên luyện khí kỳ đệ tử đem chọn cái pháp khí điện chuyển không, đều đồng thời không có người nào đến gây trở ngại, ngược lại là bên trên bầu trời dung nham lôi kiếp còn không có chút nào ngừng ý tứ. Toàn bộ vân cấp động thiên sơn môn khu vực bên trong, đã khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, không trung uy năng loạn nổ, vô số đá đen lại là không ngừng rơi xuống tại vân cấp động thiên bên trong sơn môn. Trận này dung nham lôi kiếp so Tinh Hà Tông cái kia một trận duy trì liên tục thời gian xem ra còn muốn dài. Vương Ly cảm khái đồng thời, cũng không tại tòa này pháp khí điện bốn phía qua dừng lại thêm, hắn thi triển độ thuật, trực tiếp mang theo Hà Linh Tú theo cái này pháp khí điện trước biến mất. Hắn lướt về phía trước đó tên kia Kim Đan tầng 6 chân nhân độn quang bay đi phương vị. Vương Ly. Hà Linh Tú trước đó trong lòng một cái dây cung một mực căng cứng, lúc này rốt cục đem chọn tòa pháp khí điện bên trong pháp khí thu sạch lên, an toàn rời đi, trong nội tâm nàng bùng lòng, nhất thời có chút hư thoát đồng dạng, toàn thân đều ra mồ hôi. Làm sao? Vương Ly ngược lại là bị kinh ngạc, ha ha đạo hữu, ngươi bệnh. Hà Linh Tú biết cùng Vương Ly tranh cãi khắp nơi đấu đến chính mình sinh khí, cho nên nàng chỉ là chi tiết nói, đồ vật quá nhiều. Chúng ta chuyển không toàn bộ vân cấp động thiên pháp khí kho, chỉ sợ chí ít vượt qua 100.000 pháp khí. Mới hơn 100.000 pháp khí. Để Hà Linh Tú hoàn toàn không nghĩ tới là, Vương Ly lại là một bộ khinh bị bộ dáng, vân cấp động thiên tốt xấu trong ngoài đệ tử thêm lên cũng tiếp cận 20.000 a. Cũng coi là hỏa tức châu số lượng lớn, một cái pháp khí điện bên trong mới hơn 100.000 pháp khí. Đây không phải mỗi người đệ tử lĩnh cái 5 kiện pháp khí thì hư không, quả thực là miệng cọp gan thỏ a, ta còn tưởng rằng ít nhất có cái mấy trăm ngàn kiện đây. Con mẹ nó ngươi. Hà Linh Tú đã ở trong lòng khuyên cáo chính mình không nên cùng Vương Ly bực bội, nhưng lúc này nghe đến Vương Ly nói như vậy, nàng vẫn là không nhịn được miệng phun hương thơm, có ngươi tính như vậy à? Pháp khí tồn lượng ngươi ấn trong ngoài đệ tử đầu người đếm tính toán. Cái nào tông môn pháp khí trong kho trồng chất pháp khí không phải làm tu sĩ hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy khen thưởng, không phải làm trong tông môn tu sĩ tiến giai khen thưởng. Trừ thường ngày cấp cho một bộ phận phong phí bên ngoài, pháp khí điện bên trong tuyệt đại đa số pháp khí đều là làm khen thưởng phẩm để đó, chờ đợi tông đệ tử trong môn phái hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ đến đổi lấy. 100.000 pháp khí còn không đủ nhiều. Giống chúng ta Tiểu Ngọc Châu tầm thường. Dê bài danh trung du tông môn pháp khí điện có cái 30-40.000 kiện pháp khí liền đã không sai biệt lắm, 100.000. Các ngươi Huyền Thiên Tông có sao? Ta xem các ngươi Huyền Thiên Tông pháp khí điện chỉ sợ liền 10.000 kiện đều chưa hẳn có. Thật sao? Vương Ly ngược lại là một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng, nguyên lai phần lớn tông môn kho tàng cũng không gì hơn cái này a. Hà Linh Tú cười lạnh, ngươi không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, mũi heo cắm hành trang lớn giống như, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta tiến Tiểu Ngọc Châu trước đó, trên người ngươi có bao nhiêu kiện ra dáng pháp khí? Cho dù là vân cấp động thiên loại này tông môn, đồng dạng luyện khí kỳ nội môn đệ tử trên người có cái 3-4 kiện hợp dùng pháp khí cũng là không sai biệt lắm. Vân cấp động thiên loại này tông môn tuy nhiên nắm giữ khu vực rất rộng, nhưng mỗi năm có thể tấn thăng trở thành nội môn đệ tử tu sĩ, tối đa cũng bất quá 200-300 tên, cái này dù là tấn thăng nội môn đệ tử, liền trực tiếp cho 3-4 kiện pháp khí. Một năm kia phung phí cái gần ngàn kiện pháp khí cũng kém không nhiều, những đệ tử này bình thường chỗ dùng pháp khí, còn không phải chính mình. Đi dãy linh xa đổi. Lại thêm nội môn đệ tử mỗi năm hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy một số, dù là vân cấp động thiên không hề làm gì, không bổ sung cái này pháp khí điện bên trong pháp khí, cái này pháp khí điện bên trong hơn 100.000 pháp khí tồn kho, để vân cấp động thiên dùng cái mười mấy năm đều không có vấn đề. Đồng dạng tông môn có thể có dạng này lực lượng. Vương Ly trước đó cảm thấy pháp khí còn không đủ nhiều, là hắn một lòng muốn trở thành trước đó Bạch Cốt Châu trong kia tên tuyệt tu một dạng pháp bảo chiến sĩ. Trên thân pháp khí nhiều đến có thể tùy ý nện. Nhưng bây giờ nghe Hà Linh Tú kiểu nói này, nhưng thật giống như xác thực là mình khẩu vị quá lớn a. Ha ha đạo hữu, nghe ngươi kiểu nói này, vân cấp động thiên lực lượng là đủ, bất quá bây giờ bọn họ không thể không thật tốt bổ sung pháp khí điện bên trong pháp khí, bởi vì hiện tại một kiện đều không có a. Hắn truyền âm đối Hà Linh Tú nói ra. Không biết San Hà cổ tông loại này cấp bậc vạn cổ cường tông pháp khí điện có bao nhiêu pháp khí, nghe nói loại này vạn cổ cường tông quang nội môn đệ tử đều hơn 100.000, cái kia pháp khí điện bên trong pháp khí chí ít cũng nên nhiều cái vân cấp động thiên gấp 10 lần. Nói những thứ này thời điểm, Vương Ly còn có chút tiếc nuối, bởi vì rốt cuộc chỉ là pháp khí điện, bên trong đại đa số đều là một lần phung phí tính pháp khí, muốn là lần này trực tiếp trời đưa đất đẩy làm sao mà tận diệt vân cấp động thiên pháp bảo điện, vậy liền thật đặc sắc. Tuy nhiên pháp bảo điện bên trong khẳng định không có bao nhiêu món pháp bảo, nhưng pháp bảo số lượng bản thân liền là một cái tông môn tránh thức nội tình cùng căn cơ. Ngừng. Hắn còn tại miên man bất định đây, Hà Linh Tú đột nhiên quát bảo ngưng lại hắn. Tiên địa kim đan chân nhân tại trấn thủ một cái linh trì. Nàng để Vương Ly ẩn nặc tốt khí tức, cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, trong mắt nàng xuất hiện chấn kinh thần sắc, Nhược Thủy Linh Chỉ, Nghiệt Hải Hoa. Nhược Thủy Linh Chỉ, Nghiệt Hải Hoa. Vương Ly lúc này thấy biết đã xưa đâu bằng nay, hắn trực giác hai cái danh tự này hết sức quen thuộc, khẳng định là tại hắn trước đó nhìn trong điện tịch nhìn qua ghi chép, nhưng rốt cuộc hắn nhìn qua điện tịch không giống như là theo áo xám tu sĩ trên thân nghiền ép đi ra pháp môn như vậy xâm nhập trí nhớ, hắn hoa mấy cái hô hấp thời gian mới nhớ tới hai thứ đồ này ghi chép. Nhược Thủy là cực âm chân thủy chuyển hóa, là bất kỳ vật gì cũng không thể trôi nổi phía trên chân thủy, nó có thể trực tiếp dùng đến luyện khí, chế tác các loại thủy hệ pháp bảo, cũng có thể trực tiếp dùng đến tôi luyện một số pháp bảo. Loại này chân thủy là cực phẩm thủy hệ linh tài, một bầu cũng khó khăn đến. Bây giờ nghe Hà Linh Tu ý tứ, là vân cấp động thiên bên trong lại có một cái nhược thủy tích xúc mà thành linh chỉ. Đến mức Nghiệt Hải Hoa, đây càng là một loại cực phẩm thủy hệ linh hoa, là có thể hình thành hậu thiên thủy linh căn chỗ có linh dược bên trong bao hàm thủy hệ linh khí kinh người nhất, nhưng cũng tiếc là tu chân giới cực ít có tu sĩ có thể sử dụng loại này linh hoa đến vì chính mình ngưng ra một đầu thủy linh căn. Nguyên nhân là, trừ có đầy đủ hình thành hậu thiên thủy linh căn linh vận bên ngoài, Nghiệt Hải Hoa bản thân là hấp thu hoán khí mà sinh linh dược, nó tại quá trình trưởng thành bên trong chính là không ngừng hấp thu hoán khí, cho nên nó trừ thủy linh căn linh vận bên ngoài, đồng dạng là vô số hoán niệm kết hợp. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng căn bản không dám để cho Nghiệt Hải Hoa vô số hoán khí nhập thể. Ta minh bạch. Cái này thời điểm Hà Linh Tú lạnh lẽo thanh âm truyền vào Vương Ly tai, thủy hỏa chung sức, âm dương chuyển hóa. Chắc không được năm đó vân cấp động thiên không tiếc đại giới đều muốn lấy được chúng ta Hoa Dương Tông thiên hỏa cổ thụ, bọn họ không chỉ là muốn thiên hỏa cổ thụ để mà luyện khí, bọn họ là muốn bố trí thủy hỏa âm dương đại pháp trận, lấy vân cấp động thiên tòa này ngọn núi chính địa mạch vì giám sóc, để cái này gốc nhiệt hải hoa không ngừng chuyển hóa. Đến lúc đó cái này gốc nhiệt hải hoa bên trong oán khí ngược lại hóa thành dương cương tuân niệm, chỉ sợ có thể làm cho thiên hỏa cổ thụ đạo vận tăng lên trên diện rộng, cái này thiên hỏa cổ thụ tại loại này thủy hỏa chung sức phía dưới, rất có thể chuyển hóa thành chân chính linh bảo. À, cái này nhiệt hải hoa bên trong oán khí tận trừ, nó lại biến thành cực phẩm nhất thủy hệ linh dược, có thể hình thành kinh người nhất thủy linh căn. Vương Ly ánh mắt trừng lớn, hắn nghe hiểu, ha ha đạo hữu, ngươi ý tứ là, cái này linh chỉ cùng thiên hỏa cổ thụ thì tương đương với hai cái mắt trận, vân cấp động thiên lấy tòa này ngọn núi chính khí vì trận, bố trí một cái thủy hỏa chung sức âm dương chuyển hóa trận pháp, kể từ đó, không chỉ có thể tăng lên thiên hỏa cổ thụ linh vận, thậm chí có thể làm cho nó biến thành có thể tự mình trưởng thành linh bảo, hơn nữa còn có thể hóa đi cái này nhiệt hải hoa bên trong oán khí, để nó trở thành đỉnh cấp thủy hệ linh dược. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu. Vương Ly lý giải không có sai lầm chút nào. Vân cấp động thiên lại còn có dạng này nội tình. Vương Ly cái này đối Vân cấp động thiên lau mắt mà nhìn, nhưng hắn mi đầu cũng lập tức nhăn lại đến, như thế nói đến, sợ rằng chúng ta mặc kệ cái này kim đan tu sĩ, nếu như chúng ta đi lấy đi thiên hỏa cổ thụ, cái này trận pháp trong nháy mắt bị phá, Vân cấp động thiên lập tức liền sẽ phát hiện. Chương 205, dục vọng sơn môn. Hà Linh Tú gật gật đầu. Đạo lý là đạo lý này, nhưng bây giờ chẳng qua là tầng thứ nhất lôi kiếp liền đã quấy đến toàn bộ Vân cấp động thiên gà bay chó chạy. Ai biết thiên kiếp phía dưới tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nàng và Vương Ly rất là kỳ lạ thì bị bắt buộc đem Vân cấp động thiên pháp khí điện tận diệt, chỉ bằng dạng này vật khí, người nào có thể bảo chứng nàng và Vương Ly không thể đem cái này thủy hỏa chung sức hai kiện bảo bối tận diệt. Chúng ta muốn không ở chỗ này chờ một chút. Nàng đối với Vương Ly đề nghị. Vương Ly cùng nàng ý nghĩ nhìn đến hoàn toàn nhất trí, nhưng chỉ là ôm cây đợi thỏ không tận dụng mọi thứ lấy chỗ tốt không phải hắn phong cách, hắn lập tức lắc đầu, nói, chờ một cái cơ duyên về chờ một cái cơ duyên, nhưng chúng ta không thể làm các loại, chúng ta thì ở chung quanh đi loanh quanh. Ngươi xem một chút chung quanh có cái gì phù hợp bảo quang, chúng ta trước hết thu, bằng không không cần chờ không đến cơ duyên thì lãng phí thời gian. Được. Hà Linh Tú trực giác tại chiếm tiện nghi trong chuyện này nghe theo Vương Ly chuẩn không sai, nàng thời khắc chú ý tên kia kim đan tu sĩ trấn thủ nhược thủy linh chỉ chung quanh động tĩnh, đồng thời cực kỳ cẩn thận tại phụ cận trong vòng hơn 10 dặm phạm vi bên trong du tẩu, tìm kiếm bảo quang. Cái kia một khối hồ thạch không tệ, là linh vi hoa thạch, có trời sinh tụ linh tác dụng. Gốc cây kia tính tâm tử vi không tệ, có thể trấn định tâm thần, có thể dưỡng thần. Cái kia mấy cây tử du mộc thu có thể dùng tới làm hỏa hệ pháp khí, cũng có thể dùng làm tế luyện hỏa hệ pháp bảo phụ tài. Vương Ly, có thể hay không dẫn điểm lôi cương, đem cái kia đạo điện bổ, cái kia đạo điện hai cái đại lượng là kim tâm đồng, không chỉ là một hệ linh tài, mà lại cùng kim hệ phụ tài độ phù hợp cực cao. Gian kia trong tính thất bên trong một mặt bình phong cũng thu, đó là kim lôi trúc, thậm chí có thể dùng đến luyện chế lôi hệ pháp kiếm. Vân cấp động tiên bản thân là nắm giữ linh mạch linh khí nồng đậm tu chân bảo địa, sinh trưởng linh tài nguyên bản thì không ít, nó tuy nhiên không phải vạn cổ cường tông, nhưng cũng có mấy ngàn năm tích lũy. Có vân cấp động thiên vô số tu sĩ góp một viên gạch đắp lên sơn môn linh vận, hoa một cái nhất mục trồng trọt, bao quát rìa đường tùy tiện một khối núi đá đều rất có chú trọng, thì liền đạo điện bên trong một số kiến tạo tài liệu rất nhiều cũng có thể dùng đến luyện khí thượng giai linh tài. Ở loại địa phương này nhìn bảo quang, đối với Hà Linh Tú mà nói có thể so sánh tại Bạch Cốt Châu bên trong nhìn bảo quang muốn đơn giản hơn nhiều. Ha ha đạo hữu ngươi thật lợi hại. Vương Ly lại như chuột tiến bại gạo, đây quả thực khắp nơi đều có bảo vật a. Hắn nói thật một chút cũng không có sai. Loại này nắm giữ không tầm thường nội tình tông môn ngọn núi chính bên trong, đương nhiên khắp nơi đều có hữu dụng bảo vật, nhưng quan trọng là ở, nhiều đời tu sĩ trồng chất linh vận, chỉ có không ngừng cải thiện, lại không có giống Vương Ly cùng Hà Linh Tú dạng này tu sĩ phá dỡ đến dùng. Đáng thương Vân Cấp Động Thiên cái này trong phạm vi mấy chục dặm rất nhiều đạo điện cùng linh vườn, rất nhiều đạo điện cùng linh vườn trước bị Vương Ly dẫn tới lôi kiếp oanh kích, tiếp lấy bên trong linh tài bị Vương Ly cùng Hà Linh Tú vụng trộm thu lấy. Bên trên bầu trời dung nham lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Vân Cấp Động Thiên bị khói đặc bao phủ, không ngớt quang đều bị che lấp, giống như đêm tối buông xuống. Ngươi cái này kiếp lôi cũng quá biến thái điểm a. Duy trì liên tục thời gian cũng quá dài. Hà Linh Tú lông mày cau chặt, tiền tiền hậu hậu cái này tầng thứ nhất lôi kiếp đều nhanh duy trì liên tục thời gian một chén trà, vô luận là uy lực vẫn là duy trì liên tục thời gian, đều vượt qua tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ ngưng kết kim đan lúc lôi kiếp, thậm chí so với rất nhiều nguyên anh tu sĩ lôi kiếp đều lợi hại. Thì đúng vậy a, thế mà như thế bền bỉ, cái này người nào kháng được a? Vương Ly cũng là nhịn không được lau mồ hôi. Hắn nhưng là hiện trường lãnh hội qua Thông Huệ lão tổ độ kiếp, dù là Thông Huệ lão tổ trận kia độ kiếp tựa hồ là thiên đạo pháp tắc quá mức đồng tình Thông Huệ lão tổ mà có chút tới nước hiềm nghi, nhưng Thông Huệ lão tổ cũng là tế ra vô số pháp bảo cùng pháp khí thì kém một chút vẫn lạc. Hắn hiện tại càng làm sâu sắc cắt nhận thức đến, vì cái gì tu chân giới có vô số tu sĩ chuẩn bị trên trăm năm thời gian cũng không dám độ kiếp. Đây mới là luyện khí tầng 9 lôi kiếp. Hà Linh Tú nhìn lấy không trung không ngừng như mưa rơi xuống đá đen cùng dung nham lôi kiếp, Vương Ly ngươi thật sự là người người oán trách, có thể nghĩ thiên đạo pháp tắc đều hận ngươi thành cái dạng gì. Ta làm cái gì a ta? Ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thiên đạo bất công a. Vương Ly ai thán, nhìn đến sau này ta xác thực không thể chính mình độ kiếp, bằng không đã định trước chết yểu, nhất định muốn tìm càng cường đại tông môn che chở, ta nhìn San Hà cổ tông rất tốt. Hà Linh Tú ngược lại là không để ý đến hắn nửa câu nói sau, nàng chỉ là cười lạnh, nói, ngươi không có làm chuyện gì. Ngươi khiêu khích bốn châu quật khởi mạnh mẽ cũng coi như, ngươi chỉ điểm bốn châu tu sĩ trẻ tuổi, giải hoặc thụ đạo, ngươi cái này tương đương với một tay cải biến phía đông ở mép bốn châu khí vận, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có thành tựu thánh tôn chính thức thánh nhân mới có thể đầy đủ chỉ điểm rất nhiều tu sĩ tu hành, mới có thể một tay điều hòa bốn châu khí vận. Thiên đạo bất công, thiên đạo không diệt ngươi diệt người nào? Vương Ly bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn suy nghĩ một chút thật là đạo lý này. Thiên đạo pháp tắc muốn mặt sát, bản thân liền là đối với một phương thiên địa cải biến khí vận nhiều nhất tu sĩ. Ấn đối phía đông ở mép bốn châu khí vận cải biến tới nói, hắn tác dụng tựa hồ sát thực so một tên nguyên anh tu sĩ phải lớn hơn nhiều. Ý kia là ta còn không thể làm người tốt chuyện tốt. Vương Ly im lặng. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời kiếp vân, đầu óc ngươi có vấn đề hay không a? Vâng. Thiên đạo pháp tắc dùng một tiếng càng thêm vang dội sấm sét làm đáp lại. Vương Ly dọa đến co lại rụt đầu. Một cỗ đáng sợ uy áp tựa như là xuyên thấu qua tất cả hư không cùng chướng ngại chấn xuống tại lòng hắn ở giữa. Tầng thứ hai lôi kiếp tới. Hà Linh Tú trong mắt xuất hiện dị dạng ánh sáng. Thiên kiếp thủy chung là nguy hiểm, đồng thời cũng tràn đầy căn bản là không có cách phỏng đoán sự không chắc chắn. Chính là loại này bất luận kẻ nào không cách nào suy đoán sự không chắc chắn, cũng để cho nó tràn đầy một loại khó tả dụ hoặc cùng mê người khí tức. Thần bí, nguy hiểm, nhưng lại rất muốn cho người có thể lập tức nhìn thấy nó hình dáng. Bạch. Màn trời run rẩy dữ dội, tất cả Vân Cấp Động Thiên tu sĩ toàn bộ giống ngốc đầu ngỗng một dạng nhìn lên bầu trời. Bên trên bầu trời kiếp vân tại một hơi ở giữa toàn bộ biến thành màu hồng phấn, liền như là có vô số vừa mới nở rộ đào hoa bị vò nát rơi vãi bên trong. Không có bất kỳ cái gì lôi trì sinh ra. Theo hư không chấn động, vô số nhỏ bé lôi quang mang theo một loại kiểu diễm khí tức bao phủ toàn bộ Vân Cấp Động Thiên sân môn. Trong không khí tràn ngập khét lẹt vị đạo, thậm chí trong nháy mắt xua tan không còn, biến thành một loại làm cho người ngây ngất hương khí. Mùi thơm này tựa như là tuyệt đẹp nữ tu thân thể phía trên thiên nhiên sử nữ hương, lại như là toàn thân hỏa nhiệt nam tu trên thân dương cương khí tức. Hà Linh Tú hô hấp trong nháy mắt thì dừng lại, nàng dọa đến nhảy ra mấy trượng, đối với Vương Ly nói, ngươi không nên tới gần ta. Vương Ly còn tại hiếu kỳ cái này kiếp lôi giống như làm sao đều không có cái gì phá hư tính uy năng, Hà Linh Tú động tác ngược lại là đem hắn giật mình, ngươi làm gì? Hà Linh Tú khẩn trương muốn chết, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ là chuyên công tâm thần diệu hương dục lôi? Vương Ly tại phía dưới trong một nhịp hít thở, lại ngược lại kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể có một chút phát nhiệt, trong miệng có chút phát khô. Có từng lớp cổ quái khí thế đang không ngừng trùng kích cùng trêu đùa hắn thần thức, hắn quanh người cũng có một chút kiểu diễm khí thế đang lưu chuyển, tựa hồ giống như là có ôn nhu tay không ngừng đụng vào hắn. Ngươi nhất định muốn cầm giữ được, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Hà Linh Tú hô hấp đều gấp rút. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, nhưng bên tai lại là đỏ bừng. Lại là ngàn năm đều khó gặp một lần diệu hương dục lôi. Đây là thiên đạo kiếp lôi bên trong kỳ hoa vương, kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Nó không phải trực tiếp lấy uy năng mà sát, mà chính là lấy quỷ dị nguyên khí pháp tắc kích động tu sĩ tình dục, để tu sĩ trầm luân tại vô tận bể dục. Như là tu sĩ trầm luân sắc dục huyễn cảnh, lại làm sao có thể ngăn cản được vòng tiếp theo lôi kiếp. Nàng bên này còn tại lo lắng Vương Ly làm ra thất thường gì sự tình, kịp phản ứng Vương Ly lại là cũng truyền âm đối nàng kêu lên, ha ha đạo hữu ngươi ngàn vạn ổn định tâm thần, không nên nghĩ phi lễ ta. Ta. Hà Linh Tú kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Là rượu hương dục lôi. A. Tách ra. Toàn bộ tách ra, nam tu cùng nữ tu chí ít bảo trì 100 trượng. Lúc này Vân Cấp Động Thiên bên trong có chút tu sĩ cũng đã kịp phản ứng, tiếng kinh hô cùng quát chói tai âm thanh không ngừng vang lên. Chí ít tại Hỏa Tước Châu trong lịch sử, chưa từng có cái nào tông môn bị loại thiên kiếp này bao phủ. Một cái tông môn bị loại này rượu hương dục lôi bao phủ, muốn là rất nhiều người tâm thần không kiên, cái kia toàn bộ tông môn không biết muốn sinh ra nhiều ít sở căng đan, chẳng phải là muốn biến thành một cái nhục dục đại hội trường. Giữ một khoảng cách, có thanh tâm linh dược nhanh phục dụng. Một tên vân cấp động thiên thái thượng trưởng lão tại bên trong sơn môn bay lượn, vừa mới nói xong hai câu này, thì đã thấy mấy đôi nam nữ đệ tử ôm cùng một chỗ gầm lên, hắn nhất thời tức hồn hển một trưởng vô ra ngoài, đem cái này mấy đôi nam nữ đệ tử đều đập tan. Thực sự không được đánh gãy chân. Hắn đối với mấy tên vân cấp động thiên trưởng lão nghiêm nghị hô quát. Hắn thấy, đánh gãy chân chí ít còn có thể liệu thương nối lại, nhưng nếu là làm ra kinh thiên sở căng đan, vậy liền thật không cách nào đền bù. Giữa đồng bối muốn là làm ra cái gì không thể miêu tả sự tình, sau khi sự việc xảy ra nhiều nhất kết thành đạo lữ, nhưng nếu là kém lấy bối phận, hoặc là cùng người khác đạo lữ làm ra không thể miêu tả sự tình, cái kia thật vô pháp tưởng tượng. Mấy tên vân cấp động thiên trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Giang giác một tiếng, một tên bị đập tan về sau còn lập tức lại hướng về một tên nữ tu đánh tới, nam tu bị một tên trưởng lão đánh bay ra ngoài, hai chân đều đoạn, khí hải cũng bị trọng thương. Nhưng là để tên kia vân cấp động thiên thái thượng trưởng lão kèm chút một hơi lên không nổi là, tên kia gãy chân nam tu còn tại hướng về cái kia tên nữ tu bỏ qua đi. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Càng làm cho hắn im lặng là, hắn trong nhận thức, tuyệt đại đa số địa phương nam tu cùng nữ tu thật là kéo dài khoảng cách, nhưng có một nơi, hai người nam tu thế mà vừa vặn lên. Các ngươi thật sự là tức chết ta vậy. Các ngươi đám nhóc con này, tâm trí như thế không kiên. Hắn phát ra nộ hống, một đạo uy năng trùng kích đi qua, cái kia hai tên nam tu bị tạc đến bay ra ngoài. A, vô số vân cấp động thiên tu sĩ rên thống khổ. Bọn họ cùng cái này muốn lôi quỷ dị khí thế chống lại, bọn họ rất nhiều người đều xuất hiện ảo giác, bọn họ ở vào một cái mê ly phấn đỏ thế giới, khắp nơi đều là ánh sáng màu phấn hồng, có thật nhiều người khoác lụa mỏng nữ tu vây quanh bọn họ bay múa, mà rất nhiều nữ tu thì là nhìn đến rất nhiều cường tráng nam tu tại các nàng trước người làm chống đẩy. Chương 206, không đành lòng nhìn thẳng. Vương Ly, Hà Linh Tú đều cảm thấy mình nhịp tim đập không ngừng gia tốc, nàng lần nữa sâu sắc nhận thức đến thiên đạo pháp tắc không gì sánh được hiểm ác. Loại này dục lôi quả thực là một đống lớn tụ tập cùng một chỗ chống cự thiên kiếp tu sĩ khắc tinh. Làm gì? Vương Ly giật mình, gọi ta thì gọi ta, thanh âm kêu như thế hòn ẻn làm gì? Ta có sao? Hà Linh Tú nhất thời giận. Bất quá cứ như vậy, nàng ngược lại là thanh tỉnh không ít. Ngươi làm sao không bị ảnh hưởng chút nào? Nàng đột nhiên phát hiện Vương Ly tựa hồ căn bản không khó chống cự loại này dục lôi bộ dáng. Cái này tính là gì? Vương Ly nhìn lấy nàng giật mình bộ dáng, nhất thời có chút dương dương đắc ý, lợi hại hơn nữa chẳng diện ta đều thấy nhiều, còn quan tâm chỉ là cái này. Thực hắn bản ý là áo xám tu sĩ ngọc đá cùng vỡ thần thức công kích thủ đoạn hắn đều thấy nhiều, điểm ấy thần thức quấy nhiều thủ đoạn tính là gì, hắn đều căn vốn không có cảm giác được có gì có thể sợ. Nhưng lời này rơi vào Hà Linh Tú trong thai lại hoàn toàn không giống. Đây là tiểu trang diện. Cái này đều nhanh so Đông Thiên tiểu ẩn loại địa phương kia muốn làm ẩu gấp trăm lần, vẫn là nhỏ trang diện. Vương Ly ngươi đến cùng nhìn qua cái gì, trải qua cái gì? Thả ra ngươi sư tỷ, thả ra ngươi sư nương, để cho ta tới. Vung ra đồ nhi, sư minh, thêm ta một cái. Cái này thời điểm vân cấp động thiên khắp nơi tiếng kinh hô cùng quát chói hai âm thanh vang lên theo còn có chân bị đánh gãy thanh âm, thật sự là hỗn loạn không được. Hảo sư muội. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng dị thường buồn nôn thanh âm thì tại cách bọn họ cách đó không xa một bên đạo điện bên trong vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên người mặc màu xanh nhạt pháp y, dáng người cực kỳ rung động lòng người tuyệt sắc nữ tu kinh hoàng bay sẽ tới, mà nàng đằng sau, một tên tuổi trẻ nam tu ma quyền sát trưởng đuổi theo, trong mắt một loại nào đó quang mang đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Cái này tuổi trẻ nam tu tu vi so cái này tuyệt sắc nữ tu tu vi cao hơn có hai cái tiểu cảnh, hai người chỗ thi độn pháp cũng tựa hồ giống như lúc, nguyên bản hắn cần phải dễ như trở bàn tay đuổi kịp cái này tên nữ tu, nhưng bây giờ cái này tuổi trẻ nam tu rất rõ ràng đã sắc mê tâm khiếu, đối với chân nguyên khống chế bất ổn, mà cái này tên nữ tu lúc này lại chỉ là kinh khủng, hiển nhiên thần trí thư thái, cho nên miễn cưỡng có thể cùng cái này nam tu kéo ra gần 100 trượng khoảng cách. Bạch. Tên nam tử này tu thân thể phát nhiệt, trực tiếp thì cởi xuống bên ngoài pháp y, trần trụi trên thân. Ta. Tên kia tại phía trước bỏ chạy tuyệt sắc nữ tu quay đầu nhìn một chút, trong nháy mắt hoảng hốt không được, ta là ngươi thân muội, ca, ngươi bảo trì thanh tỉnh, không muốn làm loại này chuyện hoang đường. Vương Ly cùng Hà Linh Tú trợn mắt hốt mồm. Cầm thú. Vương Ly nhịn không được kêu lên. Hà Linh Tú liên tục hít một hơi thật sâu, nàng sợ mình đều xảy ra vấn đề gì, lấy ra tại Tinh Hà Tông tên kia nguyên anh lão tổ trong dược chỉ được đến định thần linh chi, mượn định thần linh chi dược khí đến chấn định tự thân. Nhã Ninh, không được chạy, ta thèm nhỏ dãi ngươi thật lâu. Tên kia tuổi trẻ nam tu mặt mũi tràn đầy đào hồng nhìn về phía trước cái kia tên nữ tu, thanh âm không ngừng vang lên, nhanh rửa sạch sẽ chờ ta. Vương Ly im lặng, câu nói này để hắn nhớ tới Lãnh Sương Nguyệt. Cầm thú. Hà Linh Tú nguyết hắn một cái, nói ra, điều này cũng tại ta. Vương Ly buồn bực nói, những lời kia cũng không phải là ta truyền đi, ta là ngươi thân muội a. Phía trước tên kia tuyệt sắc nữ tu gào thét, không có việc gì, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tên kia tuổi trẻ nam tu càng thêm hưng phấn. Cầm thú. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người chăm miệng một lời. Sư thúc công cứu ta. Tuyệt sắc nữ tu mắt thấy không cách nào đào thoát, nàng cảm giác được tên kia chấn thủ nhược thủy linh chỉ thái thượng trưởng lao khí tức, nàng hướng về tên kia thái thượng trưởng lao lướt qua đi, không ngớt lời kinh hô. Tên kia thái thượng trưởng lao nguyên bản như cột trụ giống như chấn thủ tại cái kia linh chỉ chỗ pháp điện phía trên, cái này tầng thứ hai lôi kiếp chấn xuống về sau, hắn nguyên bản cũng tựa hồ nguy nhưng bất động, nhưng lúc này nghe đến tuyệt sắc nữ tu kinh hô, hắn quay đầu đi nhìn cái này tên nữ tu, một nửa gương mặt có chút vặn vẹo, một nửa gương mặt lại là chất đầy đủ cười, là Nhã Ninh a. Tuyệt sắc nữ tu sợ hãi, nàng cảm thấy cái này thái thượng trưởng lão giống như rất không bình thường. Cái này thái thượng trưởng lão nhìn lấy nàng toàn thân run lên, ánh mắt đều có chút đăm đăm, Nhã Ninh a, nhanh đến sư thúc công nơi này đến, như thế mấy năm không gặp, càng phát ra tươi ngon mọng nước a. Vương Ly cùng Hà Linh Tú im lặng, liền cái này kim đan tầng 6 kim đan chân nhân đều trúng chiêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất có thể. Cái này kim đan chân nhân đã lao không được, hắn đoán chừng cùng Thông Huệ lão tổ tuổi tác đều không khác mấy, nhưng chỉ là tu đến kim đan tầng 6, thiên phú và tâm tính tu vi chỉ sợ cũng không tính đặc biệt ưu tú. Nhã Ninh. Vương Ly trong nháy mắt lại cảm thấy cái tên này quen thuộc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, truyền âm cho Hà Linh Tú, cái này sẽ không phải là Trì Nhã Ninh, đằng sau đuổi theo cái kia cũng là Trì Nhã Nam. Hà Linh Tú kịp phản ứng, truy tại cái kia nữ tu sau lưng nam tu là trúc cơ tầng 4 tu vi, xác thực hẳn là vân cấp động thiên thiên tài tu sĩ Trì Nhã Nam. Chỗ lấy ngoại giới chỗ nói tin tức không kém, tên tu sĩ này thật rất muốn nhúng chàm muội muội mình. Nhã Ninh, ngươi không đến sư thúc công nơi này tới sao? Tên kia thái thượng trưởng lão lúc này lại lên tiếng, nguyên lai cái kia Chỉ Nhã Ninh nhìn lấy cái này thái thượng trưởng lão nhìn chính mình ánh mắt đều triệt để không đúng, nàng lập tức hướng lấy mặt khác một bên cuồng lướt đi ra. Nhưng nàng tu vi cùng cái này thái thượng trưởng lão so sánh chênh lệch quá nhiều, nàng bay nhanh bóng người bị một cỗ vô hình cự lực cứ thế mà kéo lấy, cả người tựa như là ngưng kết trên không trung. Sư thúc công, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhã Nam đối với cái này thái thượng trưởng lão quát chói tai, ngươi muốn giành với ta a? Vương Ly im lặng, cái này dục lôi thật lợi hại, cái này trúc cơ tầng 4 tu sĩ vậy mà đều dám hò hét kim đan tầng 6 tu sĩ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nhã Nam a, mấy năm không thấy, cơ ngực rất rắn chắc a. Cái này vân cấp động thiên thái thượng trưởng lão lại không giận, ngược lại vui vẻ ra mặt, muốn không ngươi cũng cùng một chỗ đến sư thúc công nơi này, sư thúc công mang các ngươi làm trò chơi. Vương Ly cùng Hà Linh Tú trong nháy mắt toàn thân ác hàn. Nhưng để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới là, Chỉ Nhã Nam sững sờ, nhìn lấy bị bình tĩnh trên không trung Chỉ Nhã Ninh, vậy mà nói, cũng có thể. Cầm thú. Vương Ly đều kinh hãi, hắn trong nháy mắt rơi vào xoắn xuýt, cái này phát sinh ở nơi khác sự tình cũng coi như, nhưng phát sinh ở trước mắt loại chuyện này, đến cùng còn có quản hay không? Nhưng muốn quản lời nói, hắn cùng Hà Linh Tú đến cùng phải hay không cái này Kim Đan tầng 6 tu sĩ đối thủ? Mà lại nếu là thật sự cùng Kim Đan tầng 6 tu sĩ chiến lên, đây không phải là khẳng định kinh động vân cấp động thiên hắn tu sĩ? Rốt cuộc toàn bộ vân cấp động thiên chí ít còn có hơn một nửa tu sĩ vẫn là thanh tỉnh. Tông chủ cứu ta. Cái này thời điểm Chỉ Nhã Ninh đột nhiên lại kêu lên. Trong mắt nàng giấy lên hy vọng. Nàng nhìn thấy một đạo màu ngà sữa đột quang, đó là vân cấp động thiên tông chủ Bách Lý Mộ Bạch. Các ngươi đang làm cái gì? Bách Lý Mộ Bạch tiếng giống thảm chấn động thiên địa. Chỉ Nhã Ninh buông lỏng một hơi. Vương Ly cùng Hà Linh Tú cũng là buông lỏng một hơi. Các ngươi lại dám đụng đến ta Nhã Ninh. Nhưng tiếp xuống tới Bách Lý Mộ Bạch một câu, nhưng lại để hai người mắt trợn tròn. Mùi vị kia giống như không đúng. Chỉ Nhã Ninh mặt ngọc trong nháy mắt trắng đến không có chút nào huyết sắc. Làm sao cả đám đều dạng này? Nhã Ninh, ta cũng tới. Lại một tên vân cấp động thiên trưởng lão chạy đến. Hắn ước lượng ngoài 50 tuổi tuổi tác, mặt đỏ lên, tu vi thậm chí so cái này thái thượng trưởng lão còn phải cao hơn một tầng, là kim đan 7 tầng. Tên kia thái thượng trưởng lão cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Vân Lưu Hiền Chất, cùng một chỗ a. Chỉ Nhã Ninh. Vương Ly không còn gì để nói, nhịn không được truyền âm cho Hà Linh Tú, ha ha đạo hữu, ngươi xem người ta cái này được hoan nên trình độ. Hà Linh Tú trong nháy mắt khí đến không thể thở nổi. Các ngươi chẳng lẽ muốn giành với ta? Bách Lý Mộ Bạch giận dữ, hắn trực tiếp thi pháp, một đám mây khói cuốn hướng Chỉ Nhã Ninh, muốn đem Chỉ Nhã Ninh đoạt lại. Không thể cùng một chỗ sao? Tên kia thái thượng trưởng lão cũng là nổi giận, dựng râu trừng mắt, làm bậy tông chủ, sớm biết năm đó không dịu ngươi ngồi phía trên. Hắn không nghĩ đến bên miệng thịt mỡ bị cướp đi, cũng trực tiếp diễn hóa mạnh pháp, một đạo cương phong trực tiếp chặt đứt đoàn kia nguyên khí. Ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi cái này không quan trọng tu vi, quả thực châu chấu đá xe. Bách Lý Mộ Bạch cười lạnh, hắn trực tiếp tế ra trắng xóa hoàn toàn ngọc giản. Bạch. Một cỗ đáng sợ khí thế trực tiếp đem tên kia thái thượng trưởng lão quét ra đi mấy trăm trượng. Tên kia thái thượng trưởng lão liên tục nộ hống, hắn trên thân liền đàn quang đều dâng lên đến, chiến ý so bất cứ lúc nào đều muốn mãnh liệt, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào cùng Bách Lý Mộ Bạch món pháp bảo này uy có thể chống đỡ, trên thân huyết nhục cũng bắt đầu nứt toác, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Cái này thì trực tiếp tự mình người đánh lên. Vương Ly trợn mắt hốt mồm, hắn cẩn thận ẩn nạp thân hình, loại này kim đan cảnh tu sĩ chiến đấu lực phá hoại cực lớn, hắn sợ bị tác động đến. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Hà Linh Tú, cái này vân cấp động thiên tông chủ trong tay là pháp bảo gì, uy lực làm sao kinh người như thế? Đây là vân cấp chiêu thiên giản. Hà Linh Tú truyền âm nói, vân cấp động thiên tại ngàn năm trước đó đi ra một tên chân chính đạo tử, cái này là năm đó tên kia vân cấp động thiên thiên tài bị phong đạo tử lúc được đến thánh thưởng. Món pháp bảo này cần phải so diện tinh cổ kính còn lợi hại hơn một chút a, hiện tại tam thánh thủ bút không được a. Vương Ly cảm khái, cùng trước kia thống ngự tu chân giới nhân vật so sánh, hiện tại tam thánh ban thưởng thụ phong đạo tử đồ vật tựa hồ là hơi kém. Thời đại khác nhau thống ngự người thì có khác biệt chiến lược ý đồ, thời đại kia trung thần châu người thống trị muốn ở mép châu vực cũng nắm giữ lực lượng cường đại, lấy chế hỗn loạn châu vực tà tu. Nhưng bây giờ Tam Thanh có lẽ cảm thấy hỗn loạn châu vực tà tu tông môn uy hiếp không lớn, ngược lại cần phải suy yếu các ở mép châu vực thực lực, để tránh ở mép châu vực tông môn phát triển an toàn, cướp đoạt Trung Thần Châu khí vận. Hà Linh Tu truyền âm nói ra, cũng là hai người loại này giao lưu trong khoảng thời gian ngắn, tên kia Kim Đan 7 tầng vân cấp động thiên trưởng lão cũng đã thêm vào chiến đoàn, hắn cùng tên kia Kim Đan tầng 6 thái thượng trưởng lão cùng một chỗ chiếm Bách Lý Mộ Bạch. Ngươi ăn một mình, không cùng trong tông môn trưởng lão cùng vui, không phải tốt tông chủ. Ngươi không hiểu được kính già yếu trẻ, chẳng lẽ không biết nhất định phải kính lão, nhất định phải lịch thiệp lão nhân sao? Người trưởng lão này cùng cái kia thái thượng trưởng lão hai người liên thủ, thi triển mạnh pháp không ngừng cùng Bách Lý Mộ Bạch kích phát pháp bảo uy năng đụng nhau, trong lúc nhất thời, cái này hai tên lão nhân vẫn là có chút không địch lại trong trắng Mộ Bạch, rơi xuống hạ phong. Oeng, có lẽ là thiên đạo pháp tắc đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, bên trên bầu trời màu hồng phấn dục lôi còn đang không ngừng rơi xuống, nhưng tầng thứ ba lôi kiếp vào lúc này cũng hạ xuống tới. Xì, xì, xì. Từng đạo kịch liệt tiếng xé gió tại kiếp vân dưới đáy không ngừng vang lên. Từng đạo hình người ngân sắc lôi kiếp xuất hiện, tựa như là từng tên một ngân giáp thiên thần từ không trung bay rơi xuống. Hình người lôi kiếp, lại là dị biến thiên kiếp. Vương Ly hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm những thứ này màu bạc hình người lôi kiếp. Bất luận cái gì mô phỏng hình ảnh lôi kiếp đều không phải là hời hợt thế hệ, càng hình người lôi kiếp bình thường đều có chút quỷ dị uy năng. Là tâm nguyên kiếp lôi. Hắn cùng Hà Linh Tú gần như đồng thời nhìn ra manh mối, loại này hình người lôi kiếp tựa như là chân chính sinh linh, hướng thẳng đến bên trên bầu trời Bách Lý Mộ Bạch bọn người sát phạt mà đi. Cái này là có thể truy tung sóng linh khí cùng chân nguyên khí tức lôi kiếp, nhưng hóa thành nhân hình, vẫn còn mang theo đặc biệt thiên đạo ý chí, so với bình thường tầm nguyên kiếp lôi lợi hại hơn nhiều. Lúc này cái này vân cấp động thiên bên trong, ngoài thân sóng linh khí thứ nhất kịch liệt cũng là Bách Lý Mộ Bạch cùng cái kia một tên trưởng lão, một tên thái thượng trưởng lão. Xì. Trong nháy mắt, chỉ ít có vài chục đạo hình người lôi kiếp hướng lấy ba người bọn họ sát phạt đi qua. Các ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Tên kia thái thượng trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, không ngừng thi triển mạnh pháp, dũng mãnh vô song cùng những này hình người lôi kiếp đối kháng. Vương Ly cùng Hà Linh Tú im lặng, cái này thái thượng trưởng lão cũng dám dạng này cứng rắn tầm nguyên kiếp lôi, tình cảnh đáng lo. Thiên đạo pháp tắc 10 phần áp độc, tại loại này dục lôi ảnh hưởng phía dưới, cái này thái thượng trưởng lão triệt để mất trí, hắn chỉ cảm thấy những thứ này lôi kiếp là làm phiền hắn được đến chỉ nhãn đình, cho nên toàn lực xuất thủ đánh diệt những thứ này lôi kiếp, nhưng kể từ đó, hắn thân thể bên trong chân nguyên cùng ngoại thân sóng linh khí kịch liệt hơn, ngược lại hấp dẫn càng nhiều người hình lôi kiếp. Oeng. Cũng chính là ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, cái này thái thượng trưởng lão thì không cách nào chống lại chen chúc mà tới lôi kiếp. Hắn bị mấy đạo hình người lôi kiếp trực tiếp bổ trúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn trên thân huyết nhục văng tung tóe, hắn toàn thân bị ngân sắc lôi cương đâm xuyên, trực tiếp nện ở phía dưới pháp trên nóc điện. A! Một tên khắc vân cấp động thiên kim đan 7 tầng trưởng lão cùng Bách Lý Mộ Bạch lúc này cảm giác đến tử vong nguy hiểm, thần thức hơi thanh tỉnh, nhưng bọn hắn bị kiếp lôi truy kích, cũng là nguy cơ sớm tối. Hai người cấp tốc bỏ chạy, trốn hướng khác thanh tỉnh tu sĩ tụ tập chỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ, duy có thật nhiều người hợp lực mới có thể ngăn cản được dạng này lôi kiếp. Nhã Ninh, ta hảo muội muội, ta đến. Trí Nhã Nam lúc này lại vẫn là sắp dục hung tâm, hắn nhìn đến người cạnh tranh đều đã bỏ chạy, nhất thời ma quyền sát trưởng hướng về Trí Nhã Ninh cấp đi. Oeng. Hình người lôi kiếp không có chút nào cảm tình, hoàn mỹ truy tung hắn trên thân sóng linh khí, một đạo nhân hình lôi kiếp liền trực tiếp đem hắn từ không trung đánh xuống. Hắn không ngừng tiêu thảm, bị thương tựa hồ vô cùng thảm trọng. Cái này vân cấp động thiên thiên tài tu sĩ, sẽ không phải thì dạng này trực tiếp vẫn lạc. Vương Ly ánh mắt rơi trên không trung Trí Nhã Ninh trên thân. Lúc này Bách Lý Mộ Bạch bỏ chạy, tên kia thái thượng trưởng lão cơ hồ vẫn lạc, nàng khôi phục tự do, hoảng sợ ở giữa nàng thẳng hướng phía dưới bay lượn, phía sau hai đạo hình người lôi kiếp chết đuổi theo nàng, mắt thấy là phải đem nàng đuổi tới. Vương Ly cũng là không đành lòng nàng bị bổ đến vẫn lạc, trong bóng tối thi triển dẫn lôi pháp môn. Oeng. Hai đạo kiếp lôi bị một đoàn không thể phát giác uy năng dẫn dắt và chạm vào nhau. Chương 207, hắn sẽ còn tới sao? Trí Nhã Ninh trốn qua một kiếp, nàng không biết chuyện gì phát sinh, nghĩ mãi mà không rõ vì sao đuổi theo chính mình lôi kiếp hội va chạm vào nhau, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, kịp phản ứng, cái này kiếp lôi là truy tung sóng linh khí kịch liệt người tu hành. Nàng hướng xuống đất hạ xuống, khống chế chân nguyên trong cơ thể vận hành, thu liễm ngoại thân sóng linh khí. Vương Ly buông lỏng một hơi. Hắn đối cái này vân cấp động thiên nữ tu 10 phần đồng tình, trước đây bị ca ca của mình Trí Nhã Nam ngấp nghé không nói, vừa mới lại là dê nhập bầy sói, nhưng bây giờ nhìn lại nàng đã có thể tránh được bị kiếp lôi truy kích. Đẹp mắt không? Ngay lúc này, Hà Linh Tú tiếng cười lạnh lại là truyền vào hắn tai. Vương Ly có chút ngộng. Cái này ha ha đạo hữu đột nhiên toát ra câu này là có ý gì? Bất quá nói thật, cái này Trí Nhã Ninh sắc thực nhìn rất đẹp, dáng người là chân chính ngực lớn eo nhỏ, nàng khuôn mặt như vẽ, nhìn qua cũng không phải là yêu diễm, mà chính là thanh thuần không gì sánh được, thật sự là tiên nữ khuôn mặt, nữ ma dáng người, sắp thực khiến người ta không nhịn được nghĩ phạm tội. Nhưng cái này thời điểm đến thảo luận cái này nữ tu có đẹp hay không là cái quỷ gì, không phải cần phải thảo luận một chút, làm sao trộn gốc cây kia nhiệt hải hoa cùng gốc cây kia thiên hỏa cổ thụ a? Cũng ngay tại lúc này, lại một cái lộ ra đến mức dị thường bị hồi âm thanh vang lên đến, Nhã Ninh à, đến sư thúc nơi này tới. Vậy mà lại có một người trung niên tu sĩ xuất hiện, hướng về rơi xuống đất chỉ Nhã Ninh phóng đi. Cái này trung niên tu sĩ mặt trắng không râu, cái cằm hai mắt, ánh mắt lại là không nhỏ, hắn mặt tướng rất dễ dàng khiến người ta liếc một chút nhớ kỹ. Đến, sư thúc thương ngươi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mặt phía trên biểu tình khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, hắn rõ ràng thi triển độn thuật, nhưng trên thân không có cái gì sóng linh khí, thế mà không có hình người lôi kiếp truy kích hắn. Hắn trên thân một kiện màu đen pháp y tựa hồ hết sức đặc thù, nó tản ra lóng lánh gợn sóng, tựa hồ che lấp hắn trên thân hết thảy sóng linh khí. Hắn cái này bộ pháp y là đăng tiên bảo y, không chỉ có thể che lấp sóng linh khí, mà lại có thể tăng lên tu sĩ tổng thể linh vận, có thể tăng cao tu vi tiến cảnh. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly Thai, cái này người hẳn là Vân cấp động thiên tông chủ Bách Lý Mộ Bạch chi đệ, Bách Lý Mộ Địch. Lợi hại như vậy pháp y gì? Vương Ly nghe xong thì có chút tâm động, cái này pháp y rất hiển nhiên phẩm giai cực cao, hắn trước tiên liền đã suy nghĩ có cơ hội hay không có thể đem cái này bộ pháp y từ trên người người này lột bỏ tới. Đây là Vân cấp động thiên truyền thừa pháp y gì? Hỏa Tước Châu thập đại đạo vận pháp y một trong, có thể tăng lên tổng thể linh vận, đều tương đương với bên ngoài mang nửa cái tiên linh căn. Hà Linh Tú truyền âm nói, bất quá cái này Bách Lý Mộ Địch tiến cảnh tu vi đồng dạng, cho dù đến cái này bộ pháp y, hắn tu vi khoảng cách Bách Lý Mộ Bạch cũng vẫn như cũ quá xa, đến bây giờ cũng bất quá kim đan tầng 3 tu vi. Vậy dạng này pháp y cho hắn không phải lãng phí, Vân cấp động thiên những người kia chẳng lẽ đều không có cái gì phản đối, cho Vân cấp động thiên thiên phú không tầm thường thiên tài đệ tử không tốt sao? Vương Ly cảm thấy cái này Bách Lý Mộ Địch cùng Bách Lý Mộ Bạch cũng đều là bình thường, hiện tại liền cái này chỉ Nhã Ninh đều có thể gánh vác dục lôi, nhưng những thứ này kim đan chân nhân ngược lại gánh không được. Hắn lúc này đồng thời không nghĩ tới có chút tu vi càng cao tu sĩ trong lòng dục vọng càng lớn, mà lại bình thường giới hạn trong vị trí, đè nén lại lợi hại, bởi vì đối với hắn chính mình mà nói, cái này dục lôi yếu đến giống như căn bản không tồn tại giống như. Còn không phải là bởi vì Bách Lý Mộ Bạch cùng Bách Lý Mộ Địch có người cha tốt. Hà Linh Tú cười lạnh nói, bọn họ phụ thân Bách Lý Thu Hàn là Vân cấp động thiên tiền nhiệm tông chủ, mà lại tu vi cũng là tối cao, hắn thậm chí cứu qua Vân cấp động thiên cái này nguyên anh tu sĩ mệnh, cho nên liền Vân cấp động thiên cái này nguyên anh tu sĩ đều là chống đỡ Bách Lý Mộ Bạch ngồi phía trên. Lúc này Vân cấp động thiên trừ cái này nguyên anh tu sĩ bên ngoài, lại là Bách Lý Mộ Bạch tu vi cao nhất, cái kia còn có người nào có thể đem tiền nhiệm tông chủ chuyển cho Bách Lý Mộ Địch? Cái này bộ pháp ý từ trên người hắn lột bỏ tới. Nàng và Vương Ly còn tại nói chuyện thiếm, cách bọn họ cách đó không xa Chỉ Nhã Ninh cũng đã hoài ý chết. Các ngươi làm sao đều như vậy? Nàng và Chỉ Nhã Nam đều là thở nhỏ bị tuyển nhập Vân cấp động thiên mầm tiên, hai người thiên phú tại Vân cấp động thiên tu sĩ trẻ tuổi bên trong cũng là chỗ hết tài năng, theo lý mà nói, nàng và Chỉ Nhã Nam hai người lẫn nhau là chiều ứng, cần phải có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi, tại Vân cấp động thiên cái này thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong qua được thứ nhất tư nhuận. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng ca Chỉ Nhã Nam tâm tính có chút vặn mèo, là cái yêu muội đam mê, lấy hắn thiên tư cùng tại Vân cấp động thiên lúc này địa vị, theo lý mà nói Hỏa Tước Châu có rất nhiều ưu tú nữ tu có thể cung cấp hắn chọn lựa trở thành đạo lữ, nhưng hắn lại vẫn cứ những cái kia nữ tu cùng muội muội mình Chỉ Nhã Ninh so sánh đều là son phấn tục phấn, đều là gân gà. Cho nên hắn một mực ý đồ nhúng chàm Chỉ Nhã Ninh, còn sợ Chỉ Nhã Ninh tu vi vượt qua hắn không nhận hắn khống chế, những năm này đều là thời khắc không ngừng trong bóng tối áp chế. Chỉ Nhã Ninh đã cảm thấy mình tại Vân cấp động thiên bên trong không gì sánh được áp lực, tiền đồ ảm đạm vô quang, nàng biết cũng có ngày như là Chỉ Nhã Nam thành công tu đến kim đan, đối với tông môn tầm quan trọng vượt qua chiếm lấy thân muội muội tiếng xấu thời điểm, Vân cấp động thiên tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ coi vấn đề này không tồn tại. Loại này đáng sợ sự tình đã để nàng không cách nào thở dốc, hiện tại ngày này kiếp dục lôi vừa giảm, thế mà vô số người đều bại lộ nội tâm tư tưởng xấu xa, giống như mỗi người đều muốn nhúng chàm nàng. Ta là đường đường chính chính một thanh bạch Vân cấp động thiên nữ đệ tử, ta cũng không phải là dựa vào bán nhan sắc làm người lô đỉnh đổi lấy linh sa đoạ lạc nữ tu, các ngươi vì cái gì đều muốn như vậy? Nàng cố nén nước mắt không rơi xuống hốc mắt, tâm bên trong một loại muốn triệt để giải thoát, ngọc đá cùng vỡ tâm niệm triệt để chiếm cứ nàng náo hải. Nàng không tiếp tục trốn tránh, mà chính là hướng thẳng đến một mặt bị ổi bộ dáng Bách Lý Mộ Địch nên đón, trực tiếp đem chính mình chân nguyên chạy xuôi đến cực hạn, ngoài thân linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhã Ninh ngươi thật ngoan a, để sư thúc tốt tốt thương ngươi. Bách Lý Mộ Địch nhìn lấy hướng về chính mình ôm ấp yêu thương Chỉ Nhã Ninh trợn cả mắt lên, hắn hai tay duỗi ra, thành chào hình, thế mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm giác không dây. Xì, xì, xì. Vô số tiếng xe gió tràn ngập hắn hai, ánh mắt hắn đều nâng lên tới. Chỉ ít có vài chục đạo hình người lôi kiếp hướng về hắn cùng Chỉ Nhã Ninh vào tới. Cùng chết đi, ta lại cũng không muốn nhìn thấy cái này đáng ghét sơn môn. Chỉ Nhã Ninh nhắm mắt lại, nàng chuẩn bị biến mất tại này hình người lôi kiếp bên trong, cáo biệt cái này để cho nàng cảm thấy buồn nôn thế giới. Vâng. Vâng, vâng, từng tiếng tiếng nổ kinh khủng cùng tiếng va đập tại nàng quanh người vang lên. Thân thể nàng bị khí lãng thật cao căng lên. Nàng cảm giác được một cỗ cường đại uy năng tại bên người nàng không ngừng nổ tung, tựa hồ tùy thời liền muốn đem thân thể nàng nghiền thành phấn, nhưng để cho nàng bắt đầu cảm thấy quái dị là, nàng chỗ chờ đợi đường về lại chậm chạp chưa đến. Nàng đã triệt để từ bỏ chống lại, nhưng không có bất luận cái gì một đạo kiếp lôi tránh thức trùng kích ở trên người nàng. Nàng không thể tin mở ra nguyên bản đã không lưu luyến nữa cái này thế giới ánh mắt. Nàng chấn kinh nhìn đến tuyệt đại đa số lôi kiếp đều đang không ngừng hướng về Bách Lý Mộ Địch trùng kích. Bách Lý Mộ Địch một mặt táo bón giống như bộ dáng, hắn bị bắt buộc không ngừng thi pháp cùng lôi kiếp đối kháng, nhưng ngược lại hấp dẫn đến càng nhiều lôi kiếp. Mà nàng quanh người, dù là có mấy đạo lôi kiếp vẫn như cũ vào tới, lại khắp nơi tại khoảng cách nàng ngoài thân hơn 10 trượng phương tiện đụng vào nhau. Chẳng lẽ là liền thiên đạo pháp tắc đều nhìn không được, liền thiên đạo đều chiếu cố chính mình? Chí Nhã Ninh sững sờ rơi trên mặt đất. Nàng chung quanh lôi kiếp còn đang không ngừng đập vào, cương phong trùng kích ở trên người nàng, xông đến trên người nàng pháp y bay phất phới. Nàng lúc này vẫn là không gì sánh được bất lực. Nàng hy vọng dường nào có một người thật có thể giúp nàng che gió che mưa, có thể giúp nàng ngăn cản thiên lôi, có thể giúp nàng chạy ra ác ngộng, thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Nàng trước đó nghe đến Tiểu Ngọc Châu cái kia tên gọi là Vương Ly tu sĩ truyền đến lời nói, lúc đầu cảm thấy thô bị không chịu nổi, nhưng theo về sau có quan hệ Vương Ly tin tức không ngừng truyền đến, nàng như cho tàn giống như tiếng lòng bên trong, lại toát ra chồi non. Càng nghe tới Vương Ly xuất hiện tại Hỏa Tức Châu, mà lại bay thẳng lấy Vân Cấp Động Thiên mà đến lúc, nàng trái tim như mai con nhảy loạn, trong lòng bàn tay nàng một khắc không ngừng đổ mồ hôi, nàng nhiều sao muốn Vương Ly có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể giáo huấn nàng ca ca, sau đó cưỡng ép đem nàng mang đi. Tựa hồ ánh sáng ngay tại trước mắt, thế mà tiếp đó sự tình lại làm cho nàng lần nữa cảm nhận được vận mệnh thật sâu ác ý. Vương Ly bị thi quỷ một đám tu sĩ vây giết, tại Tinh Hà Tông bị thiên kiếp, cơ hồ vẫn lạc. Tuy nói về sau nghe nói hắn vẫn là sống sót, thoát đi Tinh Hà Tông. Nhưng tiếp đó, hắn sẽ còn tới sao? Hiện tại cái này Vân Cấp Động Thiên đều đã trải rộng thiên kiếp, giống như tận thế, vừa mới trải qua thiên kiếp kém chút vẫn lạc Vương Ly, còn có thể cùng nàng hy vọng một dạng xuất hiện tại Vân Cấp Động Thiên, xuất hiện ở trước mặt nàng sao? Oeng! Một đạo kiếp lôi đánh tan Bách Lý Mộ Địch phòng ngự uy năng, hung hăng trùng kích tại Bách Lý Mộ Địch ở ngực. Bách Lý Mộ Địch trên thân pháp y hiện lên một mảnh tinh văn, ngăn trở cái này đạo kiếp lôi, nhưng cường đại trùng kích lực cũng để cho Bách Lý Mộ Địch đụng té xuống đất, hung hăng hướng tại trên mặt đất. A, Nhã Ninh, ngươi. Bách Lý Mộ Địch cái này thời điểm còn tại rất nhớ Nhã Ninh, hắn thật so Bách Lý Mộ Bạch kém hơn quá xa. Bách Lý Mộ Bạch nếu như bị loại này lôi kiếp trùng kích, khả năng cũng kém không nhiều có thể thanh tỉnh, nhưng hắn lúc này lại vẫn là bị dục lôi khống chế được không cách nào tự kiềm chế. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn trong khí hải đàn quang bắn ra, một kiện màu đen pháp bảo đột nhiên nở rộ. Một cỗ đáng sợ khí tức nở rộ, một vòng ánh sáng vây quanh hắn thân thể kích phát. Ta ném. Vương Ly sợ hãi. Đạo ánh sáng này vòng uy năng nở rộ vô cùng dọa người, hắn trực giác rất khó chống lại, vô ý thức thì thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, mang theo Hà Linh Tú né tránh. Thế mà đạo ánh sáng này vòng uy năng cuốn quét, lại trực tiếp đem Bách Lý Mộ Địch trùng quanh trong vòng hơn 10 dặm hư không đều muốn định ở. Cho dù hắn thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, đều căn bản không kịp chạy ra mảnh này uy năng bao phủ phạm vi. Pháp bảo gì uy năng lợi hại như vậy, phạm vi bao phủ to lớn như thế. Trong lòng hắn hoảng sợ. Trong nháy mắt kích phát các loại huyết bảo, đồng thời liều mạng dẫn lôi, hắn trực giác Chỉ Nhã Ninh cũng căn bản là không có cách ngăn cản uy năng cỡ này, hắn dứt khoát che ở Chỉ Nhã Ninh trước người. Oeng. Cho dù hắn trong nháy mắt dẫn dắt mấy chục đạo hình người lôi kiếp cùng bao trùm tới uy năng đối kháng, nhưng rồi giao uy năng đem những thứ này lôi kiếp cùng hắn huyết bảo toàn bộ nghiền nát, hắn trong nháy mắt diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cùng Vạn Hoàng Trọng Sinh Thuật, đều là toàn bộ thân thể gần như nứt toác. A. Vương Ly kinh hãi gần chết, hắn đem Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết diễn hóa đến cực hạn, điên cuồng dẫn lôi. Lúc này Bách Lý Mộ Địch cố khí tức này nở rộ cũng gây nên vô số lôi kiếp chen chúc mà tới, trong lúc nhất thời vô số hình người lôi kiếp tựa như là bốn phương tám hướng vọt tới quân đội một dạng hướng về Bách Lý Mộ Địch chém giết tới, trong nháy mắt vô số lôi kiếp đem hắn đoàn đoàn bao khỏa. Ngươi, Chí Nhã Ninh nguyên bản đã không muốn sống, nàng chuẩn bị nên đón chính mình cuối cùng đường về, nhưng đột nhiên có người che ở trước người mình, người này đón lấy tất cả uy năng, nàng nhìn thấy cái này người sau lưng đều là máu tươi bắn tung tóe, thân thể đều cơ hồ muốn nứt toác. Nàng hô hấp dừng lại, đầy trời lôi kiếp tại nàng trong nhận thức đều tựa hồ có chút ngưng trệ. Chương 208, hắn đến. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nàng lúc này tâm tình. Nàng cần phải có người giúp nàng che gió che mưa, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như thế. Vậy mà lúc này có người giúp nàng ngăn cản lôi kiếp, giúp nàng ngăn cản Bách Lý Mộ Địch pháp bảo nở rộ uy năng. Cái này người giúp nàng ngăn cản hết thảy, thế mà tự thân thân thể đều kém chút muốn nứt toát. Vài giọt nóng hổi máu tươi theo cương phong bay tới, phá tại trên mặt nàng có chút đau nhức, nàng tâm cũng có chút đau. Trong mắt nàng lệ nóng rốt cục rơi xuống, tựa như là cắt đứt quan hệ trân châu. Ngươi. Nàng lại lần nữa lên tiếng, trực giác của nàng cái này người bị thương nặng khó lành, muốn tiến lên đỡ lấy cái này người. Không có việc gì, không cần cảm ơn ta, đều là đồng môn. Vương Ly lập tức lên tiếng, hắn sợ lộ tẩy. Không, ngươi không phải Vân Cấp Động Thiên tu sĩ. Chí Nhã Ninh lắc đầu, nàng đi vào Vương Ly sau lưng. Nàng mười phần xác định, Vân Cấp Động Thiên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không có người có thể ngăn cản được dạng này lôi kiếp thêm phía trên Bách Lý Mộ Địch dị nguyên đạo liên uy năng nợ rộ. Ta là Vương. Vương Ly trong lòng run rẩy, hắn vô ý thức muốn nói láo, muốn chuyện phiếm ra một cái tên. Tỷ như Vương Đại Lợi, nhưng hắn cái thói quen này không tốt, luôn đổi tên không thay đổi họ. Lúc này vừa mới nói ra một cái Vương chữ, cái này Chỉ Nhã Ninh nguyên bản là đẩy trong đầu Vương Ly, nàng trong nháy mắt nghẹn ngào, ngươi chính là Vương Ly đạo hữu. Vương Ly cùng Hà Linh Tú nhất thời chấn kinh, hai người không biết vì sao cái này Chỉ Nhã Ninh vậy mà thoáng cái thì nhận ra Vương Ly thân phận chân chính. Vâng, Chỉ Nhã Ninh nhìn đến Vương Ly bên cạnh Hà Linh Tú, dù là lúc này Hà Linh Tú cũng là sử dụng pháp thuật ngụy trang thành Vân Cấp Động Thiên tu sĩ, nàng vẫn là trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi là Hà Linh Tú Hà đạo hữu. Hà Linh Tú nhất thời im lặng, nàng ngay sau đó truyền âm cho Chỉ Nhã Ninh, chớ lên tiếng, chúng ta không muốn ở chỗ này bại lộ thân phận. Hắn đến. Hắn vậy mà thật đến. Thật sự là hắn. Thật sự là Vương Ly. Chỉ Nhã Ninh trong nháy mắt im miệng, nàng mím chặt môi, trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng, đầy trong đầu đều là như vậy thanh âm, nàng toàn thân đều đang phát run. Nàng ánh mắt chết định tại Vương Ly trên thân, một hơi thời gian cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Nàng tựa hồ chờ đợi cái này người chờ đợi cả đời, lúc này liếc một chút liền muốn đem hắn bóng người lạc ấn trong lòng nàng. Nàng nghĩ đến dựa theo thời gian này, Vương Ly cùng Hà Linh Tú hẳn là theo Tinh Hà Tông rời đi, thì ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Vương Ly Vương đạo hưu hắn tại Tinh Hà Tông thì tao ngộ thiên kiếp, hắn bản thân bị trọng thương, lại còn có thể vượt qua đối với thiên kiếp hoảng sợ, vậy mà tại thiên kiếp đã bao phủ vân cấp động thiên lúc, hắn còn cứ thế mà sống tới, tại loại này đáng sợ đạo khí uy năng nở rộ lúc, hắn vậy mà nghĩa vô phản cố chặn ở trước mặt nàng. Nhưng là trước đó, hắn thật chưa bao giờ thấy qua chính mình a. Hắn cùng nàng, liền gặp mặt một lần đều chưa từng có a. Mà lại, hắn lúc này thần trí như thế thư thái, cho dù đối mặt Hà Linh Tú đạo hữu cùng chính mình, hắn vẫn như cũ như thế chính nhân quân tử. Vương Ly đạo hữu, hắn. Trong nội tâm nàng hiệu con sông loạn, đâm đến nàng cũng không có cách nào hô hấp. Vương Ly cái này thời điểm chỗ nào nghĩ đến nàng có phong phú như vậy tâm lý hoạt động. Ngược lại hắn cùng Hà Linh Tú vốn là muốn tới nơi này trộm đồ, trộm hết đồ vật thì lặng lẽ chạy đi, làm sao biết ở chỗ này vậy mà lại bị người thoáng cái nhận ra. Như thế rất tốt, hắn muốn trộm đồ đều có người nhìn chằm chằm, phải làm sao mới ở đây. Vâng. Bách Lý Mộ Địch ngoài thân lôi kiếp lan lộn, khủng bố nguyên khí ba động trong nháy mắt khiến Vương Ly cũng vì đó biến sắc, hắn thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, mang theo Chỉ Nhã Ninh cùng Hà Linh Tú không ngừng lùi về sau lui. Chỉ Nhã Ninh hô hấp nhất thời càng thêm gian nan. Nàng chấn kinh tại Vương Ly thụ thương nặng như vậy lại tựa hồ như còn có thể cấp tốc hồi phục, thi triển độn thuật thần diệu như thế, nhưng nhất làm cho nàng tâm thần tạo thành trùng kích, là lúc này Vương Ly để cho nàng cảm giác hết sức an toàn. Tại Vương Ly bên người, nàng cảm giác trước đó chưa từng có yên ổn. Người này trên thân đến cùng là cái gì pháp bảo, làm sao uy năng lợi hại như thế? Vương Ly nhịn không được thấp giọng kêu lên. Đây là Dị Nguyên Đạo Liên, chúng ta Vân Cấp Động Thiên đời trước tông chủ trùng kích hóa thần kỳ thất bại, đây là hắn sau cùng tế luyện pháp bảo, có thể xương đạo khí. Chỉ Nhã Ninh nói ra. Vương Ly kinh hãi, nói: "Các ngươi tông chủ Bách Lý Mộ Bạch là thân sinh a, có vẻ giống như đồ tốt đều tại người này trên thân, Bách Lý Mộ Bạch không phải so với hắn ưu tú được nhiều, làm sao ngược lại không chiếm được đồ tốt? Đây là mệnh số. Chúng ta đời trước tông chủ vẫn lạc trước sau cùng một đoạn thời gian, vừa vận tự mình mang theo Bách Lý Mộ Địch tại tu hành, mà Bách Lý Mộ Bạch đã tại trong tông môn phụ trách tông môn sự vật, tông chủ vẫn lạc trước Bách Lý Mộ Địch vừa vận làm bạn bên người, liền được đến dạng này pháp khí." Chí Nhã Ninh cắn cắn miệng môi, trong nháy mắt cũng hạ quyết tâm, nói: "Vương sư huynh, ngươi muốn dẫn ta ra ngoài, Vân Cấp Động Thiên khẳng định cùng ngươi kết thủ, mà lại ta trước đó biết Bách Lý tông chủ bọn họ bản thân cũng muốn đối phó ngươi, không bằng chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không, trực tiếp nghĩ cách đem món pháp bảo này cướp đi." Vương Ly cùng Hà Linh Tú lại có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Thế đạo này là làm sao? Vừa mới bị người cuốn đi rời pháp khí điện, Vân Cấp Động Thiên tên kia Kim Đan chân nhân thì tương đương với hào khí đưa bọn hắn một cái pháp khí điện. Hiện tại Chỉ Nhã Ninh thì lại muốn giúp bọn hắn mưu đoạt Bách Lý Mộ Địch trên thân đồ tốt. Riêng là Vương Ly càng là im lặng. Rõ ràng chỉ là đến đục nước béo cò trộm đồ, làm sao hiện tại Chỉ Nhã Ninh đều trực tiếp nói muốn hắn mang đi? Ta chỉ là trộm đồ, kết quả biến thành trộm người, cần phải có cơ hội. Hà Linh Tú trước tiên khôi phục tỉnh táo, người này thụ dục lôi ảnh hưởng, dùng loại pháp khí này nghiền ép lôi kiếp, món pháp bảo này tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn nhìn hắn tự thân chân nguyên có thể kiên trì bao lâu. Vương Ly gật gật đầu. Đây là một kiện nguyên anh hậu kỳ đến hóa thần kỳ tu sĩ đều hợp dùng pháp bảo, là đạo tôn cấp bậc tu sĩ dùng khí, dù là cái này Bách Lý Mộ Địch là kim đan tu sĩ, nhưng lấy hắn tu vi vận dụng dạng này cấp bậc pháp bảo, mỗi một kích đều giống như di chuyển núi lớn đập người, tuy nhiên hắn có thể miễn cưỡng di chuyển núi lớn, nhưng hao tổn chân nguyên tự nhiên cũng là dọa người. Lúc này Chỉ Nhã Ninh thanh âm lại vang lên, khoảng cách nơi đây không xa còn có một cái nhược thủy linh trì, nhược thủy linh trong ao có nhiệt hải hoa, tại ngọn núi này một mặt khác còn có đến từ Hoa Dương Tông thiên hỏa cổ thụ, chúng ta Vân Cấp Động Thiên bố trí thủy hỏa tương dung đại trận, dẫn thiên hỏa cổ thụ nguyên khí đối trùng nhiệt hải hoa hoàn khí, như là lôi kiếp còn có thể duy trì liên tục, chúng ta có cơ hội đem nhiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ đều mang đi. Vương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chỉ Nhã Ninh, hắn cũng nhịn không được muốn nói, ngươi là ma quỷ a? Đây quả thực, đem bọn hắn vụng trộm muốn làm cũng không dám nói đều nói thẳng ra. Sư tôn, cái này thời điểm Chỉ Nhã Ninh đột nhiên thì lại gọi hắn một tiếng. Vương Ly kinh hãi, hắn quay đầu đi xem Chỉ Nhã Ninh, lại phát hiện cái này nắm giữ tiên nữ khuôn mặt ma quỷ vóc dáng nữ tu lúc này mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Sư tôn, Chỉ Nhã Ninh tuy nhiên thẹn thùng, nhưng lúc này lại là lại lấy dũng khí hô một tiếng, sau đó nói, trước đó ngươi không phải nói để cho ta ca đem ta đưa đi cô phong làm cho ngươi nữ đồ, hiện tại ngươi đến trước mặt ta, ta cũng nguyện ý, cái kia sau ngươi tự nhiên là sư tôn ta. Ta ném. Vương Ly tâm tình đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ta chỉ là vụng trộm đến trộm thứ gì, cũng không nói gì, kết quả giống như bị bắt buộc trộm cá nhân, còn trực tiếp bị bắt buộc thu đồ đệ. Mà lại bây giờ còn tại Vân Cấp Động Thiên Sơn môn bên trong đây, ngươi cái này liền trực tiếp phản bội sư môn, trực tiếp thì ăn cây táo rào cây sung. Vậy ngươi về sau sẽ không phản bội sư môn a? Vương Ly nhịn không được thì toát ra một câu nói như vậy, hắn sợ mình đổ vật đến thời điểm bị Chỉ Nhã Ninh ăn cây táo rào cây sung. Chỉ Nhã Ninh đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng chỉ nói Vương Ly là tại cùng nàng nói đùa, nàng gặp Vương Ly không có chối từ, khóe mắt đều tất cả đều là vui sướng, đương nhiên sẽ không. Hà Linh Tú triệt để im lặng. Nàng hiện tại có chút lý giải vì sao lúc đó Khương Tuyết Ly đối Vương Ly gần như liếm chó, tựa hồ Vương Ly vô luận làm cái gì, ở trong mắt nàng đều là hương, đều là anh minh thần võ. Ở trong mắt nàng, Vương Ly cũng là các loại gà tặc, các loại keo kiệt. Nhưng bây giờ nàng có chút lý giải. Cho dù tốt thiên phú cũng không ngăn nổi người khác vận khí tốt. Tu chân trong lịch sử có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ kết quả như là cỗ sao chổi vẫn lạc, lại có bao nhiêu thiên phú thường thường tu sĩ vận khí tặc tốt kết quả nhất phi trùng thiên. cái này Vương Ly vận khí thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn hiện tại đến trộm đồ, trực tiếp trộm cái pháp khí điện không nói, còn trực tiếp trộm cá nhân, đều có nội ứng. Chí Nhã Ninh nhìn Vương Ly trợn mắt ốc mồm bộ dáng, còn tưởng rằng hắn bị Nguyệt Hải Hoa cùng Thiên Hỏa Cổ Thụ cái này thủy hỏa tương dung đại trận cho trấn trụ. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói: "Muốn không chúng ta đi trước lấy Nguyệt Hải Hoa, lúc này Bách Lý Mộ Địch tựa hồ còn có thể chống đỡ một hồi, mà lại hắn nơi này uy năng dồi dào, có thể hấp dẫn Vân Cấp Động Thiên rất nhiều người chú ý, chúng ta lúc này thừa cơ đi nhược thủy linh chỉ, ngược lại không bị người chú ý." "Tốt." Đưa tới cửa thịt mỡ há có không ăn lý lẽ, Vương Ly mang theo nàng và Hà Linh Tú, hướng về nhược thủy linh chỉ chỗ kia pháp điện đi vòng qua. "Cái này thủy hỏa trung sức trận pháp ngươi biết làm sao pha pháp?" Chí Nhã Ninh gật gật đầu, "Cái này thủy hỏa trung sức trận pháp chỉ là cần lượng khí thăng bằng. Ta có thể thi pháp để Nguyệt Hải Hoa nhiều phóng thích một số nguyên khí, có thể duy trì mấy canh giờ." "Mấy canh giờ?" Vương Ly đều đối Chí Nhã Ninh lau mắt mà nhìn, "Có một giờ đều đoán chừng đầy đủ a, mấy canh giờ? Cái này thiên kiếp khẳng định chống đỡ không được lâu như vậy. Bất quá ngươi xác định có thể chống đỡ thời gian dài như vậy?" "Ta xác định." Chí Nhã Ninh nhìn lấy Vương Ly thần sắc đã cảm thấy vui vẻ, bởi vì ta thường xuyên phụ trách trấn thủ hai cái này trận pháp. Nhiều khi cái này thủy pháp cùng hỏa pháp hai cái trận pháp liền cần ta đến điều động. Hà Linh Tu trực tiếp im lặng. Cái này cái gì khí vận? Không chỉ là trộm cá nhân, mà lại cái này người còn trực tiếp là quản hai cái này trận pháp. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Vương Ly. Kết quả Vương Ly không gì sánh được đắc ý nhìn nàng. Ha ha đạo hữu, ta nói tên rất trọng yếu, ngươi còn không tin, thế nào, Thanh Tú? Cái này song Thanh Tú không Thanh Tú. Hà Linh Tu rất muốn nói ta tin ngươi cái quỷ. Nhưng cho tới nay tao ngộ sự thật lại không để cho nàng đến không cảm thấy Vương Ly cái tên này may mắn nói có đúng hay không thật có đạo lý. Cái này, Vương Ly nhìn lấy Chỉ Nhã Ninh, hắn cũng không biết xưng hô như thế nào Chỉ Nhã Ninh tốt, theo lý là trễ đạo hữu, nhưng đối phương cứ gọi hắn là sư tôn, theo lý mà nói hắn đương nhiên muốn xưng Chỉ Nhã Ninh làm đồ đệ. Thế nhưng là hắn cái này cậy ra lên mặt tựa hồ còn thật có chút mở không miệng. Như vậy đi, hắn xoan suýt một lát, nói, ngươi có thể gọi ta sư tôn, nhưng ở sư tôn phía trước thêm cái cự lợi hai chữ, đến mức ngươi, ta cảm thấy tên ngươi còn chưa đủ tốt. Không bằng gọi là Chí Như Ý. Thật sao? Chí Nhã Ninh còn chưa kịp tỏ thái độ, Hà Linh Tú cũng đã cười lạnh, ngươi quên ngươi đã để ta hai cái sư huynh sư tỷ gọi là hài lòng Như Ý. Cái kia kêu cái gì? Vương Ly nhất thời có chút đau đầu, xét đến lúc dùng mới thấy ít, hắn trực giác chính mình trong bụng cắt tường lời nói đều không đủ dùng, càng thích hợp nữ tu tên, tựa hồ càng khó. Vinh hoa phú quý, chiêu tài tiến bảo, tam dương khai thái, quý tuổi thọ vô cùng. Vương Ly muốn một chuỗi dài đều cảm thấy không thích hợp, một cái êm đẹp nữ tu cũng không thể gọi cái chỉ phú quý, chỉ khai thái a cái gì? Tính toán, hắn có chút đau đầu, từ bỏ nói, tiền đồ như gấm, muốn không Chỉ Nhã Ninh ngươi gọi là chỉ tự cầm đi. Hà Linh Tú ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nàng không hiểu cảm thấy cái tên này cũng thực không tồi. Tiền đồ như gấm, Chỉ Nhã Ninh mí mắt lại đột nhiên đỏ. Sư tôn đây không phải cảm thấy ta trước đó tiền đồ một vùng tăm tối, cho nên mới cố ý hy vọng ta sau này có cái cẩm tú tiền đồ. Thật sự là nỗi khổ tâm. Trong nội tâm nàng vô cùng cảm động, ngay sau đó thì đối Vương Ly thi lễ, nói, cự lợi sư tôn, đồ nhi sau này thì kêu chỉ tự cầm. Rượu. Vương Ly nhất thời cảm thấy chuyến này cái kia Nguyệt Hải Hoa cùng Thiên Hỏa Cổ Thụ đã là vật trong bàn tay. Đương nhiên, cái kia dị nguyên đạo liên tốt nhất cũng là muốn bỏ vào trong túi. Dạng này mới có thể xứng với cự lợi tên a. Kiện pháp bảo kia, thế nhưng là so diện tinh cổ kính mạnh hơn rất nhiều. Vân cấp động thiên, nội tình kinh người a. Chương 209, khủng bố ý chí. Hơn 10 tên Vân cấp động thiên tinh anh đệ tử vòng bảo vệ tại đã khôi phục chút thần trí Bách Lý Mộ Bạch quanh người. Mỗi cái tông môn chí ít vẫn là có chút ý chí kiên định nhân tài. Cái này hơn 10 tên Vân cấp động thiên tinh anh đệ tử liền ánh mắt thanh tịnh, không chút nào thụ dục lôi ảnh hưởng. Bên trong một tên Vân cấp động thiên tinh anh đệ tử nhìn lấy Bách Lý Mộ địch chỗ, nhìn lấy cái kia kinh người uy năng không ngừng bạo phát, hắn nhịn không được nói khẽ, "Tông chủ, phải chăng muốn nghĩ cách giúp Bách Lý sư thúc hấp dẫn rơi một số lôi kiếp, bằng không cái này kiếp lôi duy trì liên tục một lớn lên, Bách Lý sư thúc hắn khả năng." Hắn lời còn chưa nói hết, Bách Lý Mộ Bạch lập tức nói, "Ừm, ngươi nói không tệ, ngươi nhanh đi giúp Bách Lý sư thúc hấp dẫn rơi một số lôi kiếp." Cái này Vân cấp động thiên tinh anh đệ tử khẽ giật mình. Hắn cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt cũng cảm giác được Bách Lý Mộ Bạch câu nói này giống như vị đạo không đúng, tiếp xuống tới hắn áo lót lập tức là một tầng mồ hôi lạnh. Thật ngu, ta là thật ngu. Hắn hận không thể đánh miệng mình. Làm sao liền đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ. Tông chủ tuy nhiên là cao quý tông chủ, tu vi cũng hơn xa tại hắn thân đệ đệ Bách Lý Mộ Địch, thế nhưng kiện đăng tiên bảo y cùng lúc này không ngừng nở rộ khủng bố uy năng dị nguyên đạo liên lại vẫn cứ cho đệ đệ của hắn. Tông chủ những năm này có thể không phiền muộn sao? Hắn chỉ sợ thường xuyên hoài nghi mình có phải hay không thân sinh a. Nếu là tiền nhiệm tông chủ di mệnh chỗ đến, càng cái này tiền nhiệm tông chủ lại là cha hắn, hắn đối hai kiện pháp bảo kia lại thế nào thèm nhỏ dãi, chỉ sợ cũng không có khả năng cứng rắn theo đệ đệ của hắn trong tay chiếm lấy. Nhưng nếu là đệ đệ hắn tại cái này tiên kiếp bên trong vẫn lạc, cái kia tựa hồ lại coi là chuyện khác. Ai còn càng có tư cách hơn hắn thu hoạch được đệ đệ của hắn di vật. Đây đối với tông chủ mà nói, thật sự là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Chính mình thế mà như thế không hiểu chuyện. Tông chủ chỉ để cho mình đi chia sẻ lôi kiếp, cũng không gọi còn lại người đi, không phải liền là cảm thấy mình quá mức ngu xuẩn. Để cho mình đi lôi kiếp phía trên đập đầu chết tính toán. Cái này tinh anh đệ tử hối hận ruột đều xanh. nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Tông chủ, ta nhìn bên kia kinh tàng điện giống như càng thiếu nhân thủ, ta lập tức đuổi qua bên kia. Nói xong câu này, hắn sợ Bách Lý Mộ Bạch lại nói cái gì, trong nháy mắt thì hướng về kinh tàng điện phương hướng cùng chạy tới. Chỗ lấy chỉ dám phi nước đại mà không dám sử dụng chân nguyên bay lượn, liền là bởi vì sợ hấp dẫn hình người lôi kiếp. Tính ngươi phản ứng nhanh. Bách Lý Mộ Bạch nhìn lấy hắn bóng lưng cười lạnh, bất quá gặp tình hình như vậy còn có thể giữ vững tỉnh táo, còn biết không muốn hấp dẫn lôi kiếp, nhìn đến ngược lại là cũng làm được việc lớn, ngược lại là có thể thật tốt vun trồng vun trồng. Đệ đệ à, những năm này ngươi thật là lãng phí không ít vân cấp động thiên không ít linh sa cùng bảo vật, bất quá vi huynh cũng không oán nhượng ngươi, lúc này cũng coi là ngươi tránh thức vì vân cấp động thiên xuất lực. Ánh mắt của hắn rơi vào Bách Lý Mộ Địch vị trí, khóe miệng hiện ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Nói thật, nếu như không là Bách Lý Mộ Địch lúc này liên tục không ngừng hấp dẫn đại lượng lôi kiếp, chỉ sợ vân cấp động thiên tuyệt đại đa số địa phương đều đã triệt để không chịu được nổi. Cái này không có một chút khó khăn a. Vương Ly đứng tại Nhược Thủy Linh Chỉ phía trước hai thán. Vân cấp động thiên nội môn đệ tử chỉnh thể thực lực khẳng định phải so Huyền Thiên Tông mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, gặp tình hình như vậy, cái này Nhược Thủy Linh Chỉ chỗ pháp điện bên ngoài vẫn là kịp thời chạy đến đếm tên đệ tử trấn thủ. Nhưng cái này mấy tên trúc cơ 1-2 tầng đệ tử đối với Vương Ly mà nói quá đơn giản. Chỉ là dùng một số dẫn lôi pháp môn, những thứ này nguyên bản áp chế gắt gao chân nguyên trong cơ thể khí tức ba động vân cấp động thiên đệ tử thì bị kiếp lôi đuổi theo chạy khắp nơi, lại có quen thuộc cái này pháp điện cấm chế chỉ tự cầm dẫn đường, hắn quả thực tựa như dạo phố một dạng nhẹ nhõm. Không nên đắc ý vong hình. Hà Linh Tú có lúc cũng là nhìn không được Vương Ly bộ này không phóng khoáng. Nàng ra hiệu chỉ tự cầm lập tức động thủ, không muốn đêm dài lắm ngộng. Động thủ. Vương Ly đắc ý về đắc ý, hắn nhập túi vì an cơ bản chuẩn tắc là không thay đổi, hắn cũng lập tức ra hiệu chỉ tự cầm động thủ. Trước mắt cái này Nhược Thủy Linh Chỉ ngược lại là cũng thật là có chút khí thế kinh người. Rõ ràng chỉ là một ao ba trượng vuông tĩnh thủy, liền một tia gợn sóng đều không có. Cái kia Nhược Thủy nhìn qua cùng bình thường nước trong cũng không có gì khác nhau, nhưng ánh mắt của hắn rơi đi lên, lại giống như liền ánh mắt đều sẽ bị thôn phệ. Cái này một ao nước cho hắn cảm giác tựa như là một cái sâu không thấy đáy không đáy, tựa hồ nối liền u minh. Mà trung ương nhất cái kia đóa nguyệt hải hoa thì càng là khiến hắn trong lòng có chút run rẩy. Đó là một gốc cực kỳ tươi đẹp hoa hồng, rất như là một đóa hoa cúc. Nhưng nó trừ bông hoa cùng sợi rễ bên ngoài, lại là căn bản không có cánh lá, nó cánh hoa rõ ràng tươi đẹp không gì sánh được, lại cho người ta một loại cực kỳ âm u cảm giác, để trong óc hắn không khỏi hiện ra chết oan người khỏe mắt chảy xuôi máu và nước mắt. Loại cảm giác này để hắn hô hấp đều có chút không thông. Cái này rõ ràng là đỉnh cấp thủy hệ linh hoa, nhưng lại không thể để hắn cảm giác được linh vận, ngược lại là loại kia kinh người hoán khí để hắn thần thức đều thụ ảnh hưởng, trong óc không ngừng xuất hiện các loại huyết tinh đáng sợ hình ảnh. Như là bình thường tại hỗn loạn châu vực, căn bản không biết đóa này linh hoa rốt cuộc là thứ gì dưới tình hình. Hắn chỉ sợ trước tiên đều muốn rời xa đóa này quỷ dị bông hoa. Chi tự cầm lại là đã có chút thói quen cái này gốc linh hoa khí tức, nàng cũng không ngừng lại, trong tay nàng không ngừng tuôn ra màu trắng mây khói, linh chỉ ở mép đống nhiên tỏa sáng, từng cây màu vàng đen thạch trụ theo linh chỉ ở mép dâng lên. Nàng ngón tay không ngừng búng ra, những thứ này màu vàng đen trên trụ đá không ngừng tuôn ra ô phủ văn màu vàng, không ngừng chấn áp tại cái kia gốc yêu diễm hoa hồng phía trên. Nguyệt hải hoa tại Nhược Thủy Linh trong ao hơi hơi rung động, có một ít tinh hồng nguyên khí bị bức bách đi ra, rơi vào Nhược Thủy Linh chỉ chỗ sâu. Chi tự cầm thân sắc càng là ngưng trọng lên. Nàng ngón tay gậy gậy tốc độ càng nhanh, chân nguyên kịch liệt chạy xuôi thậm chí gây nên lôi kiếp chú ý, có vài chục đạo lôi kiếp hướng về tòa này pháp điện vào tới. Tại những thứ này lôi kiếp tránh thức trùng kích tòa này pháp điện trước đó, Vương Ly thi triển dẫn lôi pháp môn, đưa chúng nó dẫn hướng nơi khác. Màu đỏ tươi nguyên khí tại Nhược Thủy Linh Chỉ phía dưới chậm rãi ngưng kết, tựa như là kết thành một khỏa đỏ như máu nhãn cầu, không ngừng tản ra hoán độc ý vị. Vương Ly nhìn đến vô cùng không thoải mái, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát không nhìn tới đoàn kia nguyên khí. Chi tự cầm chân nguyên trong cơ thể càng thêm khuấy động, nàng trong hai tay hào quang bắn ra, chân nguyên ngưng ra mấy chục đạo linh phủ, tạo thành một cái lồng giam, đem gốc cây kia nghiệt hải hoa vây nốt bên trong, cứ thế mà theo Nhược Thủy Linh trong ao rút ra. Bạch. Một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức tại tòa này pháp điện chi bên trong lưu chuyển, pháp điện trên vách một số trận pháp đều tùy theo kích phát, hình thành một tầng hỏa hồng huỳnh quang. Cỗ này khí thế trùng kích đến Vương Ly trên thân, Vương Ly toàn thân đều nổi da gà, thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn cảm thấy một tia dị động. Hắn trong khí hải tòa kia xám điện tựa hồ có chút không giống bình thường khí thế chạy xuôi đi ra. Không thể nào. Hắn lòng có cảm giác. Thế mà tòa này màu xám đạo điện khí thế căn bản là không có cách nắm lấy, mà lại vượt xa khỏi hắn cảm giác tốc độ. Mấy sợi nguyên khí màu xám xuất hiện tại gốc cây kia nghiệt hải hoa trung quanh, tại Vương Ly kịp phản ứng trước đó, nó đã dễ như trở bàn tay xuyên qua chỉ tự cầm bệnh thành linh phù lồng giam, rơi vào nghiệt hải hoa phía trên. Nghiệt hải hoa đột nhiên dãy rủa kịch liệt lên, nó nguyên khí dãy rủa thậm chí để nó phát ra quỷ dị như là lệ hồn tê minh một dạng âm hưởng, nhưng cái này âm hưởng lại trong nháy mắt biến mất. Bởi vì nó căn bản là không có cách chống lại, cả cây nghiệt hải hoa liền trực tiếp ở ngay dưới mắt bọn họ, hư không tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Chi tự cầm căn bản không biết phát sinh cái gì, cái này gốc nghiệt hải hoa trực tiếp biến mất tại nàng trong nhận thức, nàng hô hấp đều triệt để dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Vương Ly, Hà Linh Tú thật sâu như mày, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Ly, biết đây nhất định là Vương Ly vấn đề. Ta, Vương Ly sắc mặt cũng là hết sức khó coi, tựa như là ăn một đống cực ác tâm đồ vật. Cái này gốc nghiệt hải hoa lúc này vậy mà hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện tại hắn thể nội, ngay tại chín khỏa ngôi sao màu trắng phía dưới, nó tựa hồ căm thù trong cơ thể hắn hết thảy, nhưng nó ngoài thân thủy trung bao vây lấy mấy sợi nhạt nhạt nguyên khí màu xám. Chỉ là mấy sợi nhạt nhạt nguyên khí màu xám thì vững vàng trấn áp lại nó tất cả hoàn khí, để nó một tia khí thế đều không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi cái gì đều đoạt? Hà Linh Tú xem thường nhìn lấy hắn, loại vật này thì cũng dám trực tiếp đưa vào thể nội. Ta cũng không muốn a, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Vương Ly lúc này mặc dù khẳng định cái này gốc đồ vật bị nguyên khí màu xám trấn áp, đối với mình không có cái gì ảnh hưởng, nhưng loại vật này đưa vào thể nội, nhưng dù sao để hắn có loại toàn thân cảm giác không thoải mái cảm giác. Vâng. Để hắn cùng Hà Linh Tú căn bản không có nghĩ đến là, Vân Cấp Động Tiên Sơn môn phía trên bầu trời phát ra một tiếng khủng bố sấm sét. Thanh âm này to lớn, hoàn toàn không là trước đó bất luận cái gì một tiếng sấm rền có khả năng so sánh, thì liền Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc sấm sét đều căn bản là không có cách so sánh. Khủng bố âm ba hình thành thực chất đồng dạng, trực tiếp trên không trung hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, chính thức trùng kích tới mặt đất trước đó, không trung đã không ngừng có đoàn đoàn âm bạo. Thì liền không ít đã thành hình hình người lôi kiếp đều giống như yếu ớt mây khói một dạng trực tiếp nổ tung, mà lại không phải là bị chấn vỡ thành lôi quang, mà chính là biến thành từng đoàn phấn hình dáng vật. Bạch. Tới đồng thời chấn xuống, là một loại căn bản là không có cách tưởng tượng hủy diệt tính uy áp. Vì thế như vậy thì giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát, tựa như là thiên đạo pháp tắc đống nhiên bạo tẩu, muốn đem phương thiên địa này toàn bộ vỡ nát, toàn bộ hóa thành hư vô. Vì thế như vậy, không biết vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ thiên kiếp uy áp gấp bao nhiêu lần. Vương Ly hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phải hóa thành bột mịn, hết thảy sinh linh đều muốn bị xóa bỏ, cường đại thiên đạo ý chí tựa hồ trước đó chưa từng có phẫn nộ, tựa như là vô số mảnh biển ở trên không sôi trào. Tất cả Vân Cấp Động Thiên tu sĩ kinh hãi tới cực điểm, bọn họ hé miệng lại liền âm thanh đều không phát ra được. Bên trên bầu trời kiếp vân tại vô hạn mở rộng, hư không bên trong tựa hồ có một vết nứt tại sinh ra, tựa như là một cái cự đại hủy diệt chi nhãn tại mở ra. Thế mà loại này khủng bố uy áp cùng kiếp vân vô hạn mở rộng cũng chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi trong nháy mắt. Hư không bên trong đầu kia tựa hồ lập tức muốn xuất hiện vết rách biến mất. Tại Vương Ly trong nhận thức, loại kia cường đại đến cực điểm thiên đạo ý chí tựa hồ trong nháy mắt bởi vì một loại nào đó khí thế mà triệt để điên cuồng, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bỏ lỡ mục tiêu, cảm thấy mình là ngộ phán mà cấp tốc tiêu tan ẩn. Vương Ly toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn trong khí hải tòa kia màu xám đạo điện tĩnh lặng bất động, tựa hồ cùng nó căn bản không có quan hệ, hoặc là nói nó tựa hồ đã sớm dự liệu được có thể như vậy. Nhưng là Vương Ly lúc này lại có loại không nói ra suy yếu cảm giác, hắn đều kém chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đây nhất định là bởi vì cái kia mấy sợi nguyên khí màu xám. Tòa này màu xám đạo điện tĩnh lặng bất động, trang thâm trầm, giả vô tội. Nhưng rất hiển nhiên, cũng là bởi vì cái kia mấy sợi nguyên khí màu xám xuất hiện trong nháy mắt, liên lụy cái kia đóa nguyệt hải hoa, mới khiến cho thiên đạo pháp tắc rơi vào bạo tẩu. Mấy sợi nguyên khí màu xám đều bị thiên đạo ý chí điên cuồng, đều bị nó như lâm đại địch. Cái này màu xám đạo điện đến cùng là cái gì quỷ? Chỉ sợ hóa thần kỳ tu sĩ độ kiếp, đều chưa hẳn có thể làm cho thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt như thế bạo tẩu a. Wen, Wen, Wen. Loại kia triệt để hủy diệt cùng một chỗ ý chí và khí thế biến mất. Nhưng cùng bạo âm ba trùng kích phía dưới, Vân Cấp Động Thiên bên trong sân môn, không biết có bao nhiêu kiến trúc tổn hại, không biết có bao nhiêu linh mục linh thạch bị kích nát. Hà Linh Tú cũng hoàn toàn nói không ra lời, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Thiên Đạo Pháp Tắc tựa hồ cũng xoắn xuýt ra bản thân ngộ phán, bên trên bầu trời kiếp vân vặn vẹo biến hóa, muốn ra hay không ra xoắn xuýt đủ có mấy chục cái hô hấp thời gian, rốt cục cấp độ ra đạo kiếp lôi thứ 4. Vô số sáng vô cùng ánh sáng theo nhỏ bé lôi quang từ không trung rơi xuống. Thiên địa trắng loá như tuyết. Tất cả mọi người thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ là một mảnh chói mắt trắng. Đoạn thức kiếp lôi. Hà Linh Tú trên mặt cũng là trắng loá như tuyết, thân thể nàng cũng không khỏi đến hơi hơi rung động. Đây cũng là một loại cực kỳ biến thái lôi kiếp, đoạn tuyệt tu sĩ cảm giác. Tại loại này lôi kiếp bên trong, cho dù là nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác chung quanh 10 trượng trở lại nguyên khí ba động. Cự Lợi sư tôn, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ, muốn hay không đi trước thiên hỏa cổ thụ bên kia? Chi tự cầm âm thanh vang lên. Vương Ly lúc này lòng còn sợ hãi, còn tại toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là nghe ra một loại nào đó vị đạo, thế nào, ngươi làm cho chúng ta lập tức đến bên kia sao? Nơi này có nối thẳng thiên hỏa cổ thụ bên kia truyền tống pháp trận. Chi tự cầm nói nhanh. Vâng. Vương Ly kịp phản ứng, phải nhanh chóng điều hòa hai bên trận pháp nguyên khí, tốt nhất là có thể kịp thời cảm giác hai bên trận pháp khí tức biến hóa, cấu trúc loại này khoảng cách ngắn truyền tống pháp trận, đối với Vân Cấp Động Thiên mà nói căn bản không tính việc khó. Chi tự cầm cũng cảm thấy hắn kinh hỉ, nàng không chần chờ chút nào, trực tiếp kích phát linh chỉ bờ truyền tống pháp trận. Không chần chờ chút nào, bọn họ trực tiếp bước vào kích phát truyền tống pháp trận. Linh quang chớp động ở giữa, bọn họ đồng dạng đặt mình vào bị trắng như tuyết ánh sáng tràn ngập không gian, nhưng tuyết trắng bừng sáng bên trong, có một đạo dị dạng ánh sáng đang nhấp nháy, giống như là lửa, giống như là cây. Không muốn. Hà Linh Tú cùng Chỉ Tự Cẩm còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được Vương Ly thân thể cứng đờ, hắn hét thảm một tiếng. Vương Ly cảm giác được thể nội màu xám đạo điện bỗng nhiên lại có dị động. Hắn vô ý thức đoán được cái này màu xám đạo điện lại muốn làm gì, nhất thời hét thảm một tiếng. Cái này tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, cái kia đạo dị dạng ánh sáng liền đã bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó Thiên đạo pháp tắc lại bắt được cái kia một tia làm nó đều cảm giác đến đáng sợ khí tức, lần nữa bạo tẩu. Oeng. Tựa như là không biết như thế nào phát tiết phẫn nộ đồng dạng. Bên trên bầu trời cuồn cuộn khí lãng tùy ý quét ngang. Tựa như là có mấy cái phiến hư không tại đập vào. Ta con mẹ nó. Vương Cách trái tim đều nhanh run rẩy, nhưng hắn cảm giác được thể nội màu xám đạo điện lại triệt để khôi phục tĩnh lặng, tựa hồ một bộ tốt không liên quan đến mình bộ dáng. Chương 210, hò hét trợ uy. Lừa gạt thiên đạo đều sẽ khiến thiên đạo pháp tắc mấy lần thậm chí gấp 10 lần trả thù, lại càng không cần phải nói khiêu khích thiên đạo pháp tắc. Cái này màu xám pháp điện cách làm rõ ràng liền có chút khiêu khích thiên đạo pháp tắc. Nhưng nó lại hình như ăn chắc thiên đạo pháp tắc, biết thiên đạo pháp tắc căn bản không thể khóa chặt nó khí thế, đến thời điểm lại chỉ có thể lấy ngộ phán kết thúc. Nó là rất chắc chắn. Nhưng Vương Ly thật sự là nhỏ tâm can chịu không được. Ai có thể bị loại kia khủng bố thiên đạo ý chí từng lần một nghiền ép? Tựa như là một thanh dao nhọn đã đâm đến trên trái tim, sau đó lại đột nhiên thu về. Hắn thật sự là sủi lơ. Lúc này hắn còn chưa kịp cảm giác thể nội biến hóa, nhưng là hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút liền biết cái này màu xám đạo điện lại làm chuyện gì. Khẳng định là đem thiên hỏa cổ thụ cũng trực tiếp cho đặt vào trong cơ thể hắn a. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần bên trong xem một chút. Để hắn vô cùng im lặng là, gốc cây kia thiên hỏa cổ thụ quả nhiên ở trong cơ thể hắn. Gốc cây kia nghiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ, hiện tại thế mà đều bị kéo vào hắn khí hải, lại là giống hai cái thần giữ cửa mở dạng, phân loại màu xám đạo điện hai bên. Một sợi như có như không nguyên khí màu xám tựa như là tỉ mỉ dây thừng quấn quanh ở cái này gốc nhiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ phía trên, cả hai nguyên khí bình ổn có thứ tự không đoạn giao chuyển, cọ rửa, lẫn nhau tẩy luyện. Vương Ly im lặng nội thị một trận, phát hiện một sự thật. Cái này xám điện là trực tiếp tại hắn khí hải bên trong tổ một cái thủy hỏa chung sức trận pháp. Cái này vân cấp động thiên là sử dụng nhược thủy linh chỉ cùng rất nhiều địa hỏa lô, lấy cả tòa ngọn núi chính địa mạch vì giám sóc, mới tổ một cái có thể cho nhiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ thủy hỏa chung sức đại trận, nhưng cái này màu xám đạo điện vậy mà trực tiếp dùng nó tự thân vì giảm sóc cùng điều hòa, dễ dàng ngay tại hắn trong khí hải bố trí ra dạng này một cái trận pháp. Cái này đến cùng là cái gì yêu người ta? Chắc không được nó chỉ là triển lộ ra một tia khí thế, thiên đạo pháp tắc thì nhất thời phát cuồng bạo tẩu, hắn không thể tập hợp tất cả lôi đình đến triệt để nghiền nát mảnh không gian này, triệt để hủy diệt loại này yêu nghiệt. Vương Ly, ngươi có thể hay không đừng dạng này vô hạn tìm đường chết? Hà Linh Tú nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Vương Ly quả thực liền đáp lời khí lực đều không có. Lúc này cùng màu xám đạo điện chắc chắn một dạng, thiên đạo pháp tắc quả nhiên lại phán định ngộ phán. Nhưng trong nháy mắt đó nguyên khí liên lụy vẫn là tuyên cáo thiên đạo pháp tắc bao trùm chúng sinh. Bên trên bầu trời kiếp vân lại biến, lại dựng dục ra đạo kiếp lôi thứ 5. Tầng thứ 2 dục lôi hiệu quả còn chưa biến mất, tầng thứ 3 hình người lôi kiếp còn tại sinh ra, tầng thứ 4 đoạn thức kiếp lôi đúng lúc, kết quả bởi vì hai lần đó nguyên khí màu xám dẫn đến thiên đạo pháp tắc nộ phán, lúc này tầng thứ 5 lôi kiếp cũng rơi xuống. Tu chân giới ngàn năm khó gặp mấy tầng lôi kiếp đồng thời cùng tồn tại hiện tượng, tại vân cấp động thiên bên trong sơn môn xuất hiện. Bạch hư không chấn động, kiếp vân chỗ sâu lại là tuôn ra vô số đạo nhân ảnh. Lúc này liền Hà Linh Tú thần thức cảm giác đều không vượt qua được 10 trượng bên ngoài, căn bản là không có cách dự phán cái này tầng thứ 5 hạ xuống đến cùng là cái gì dạng lôi kiếp. Cái này tầng thứ 5 hình người lôi kiếp vừa xuất hiện, lúc trước tầng thứ 3 hình người lôi kiếp không còn đuổi bắt vân cấp động thiên những cái kia sóng linh khí kịch liệt tu sĩ, ngược lại hướng về tầng thứ 5 rơi xuống hình người lôi kiếp phóng đi. Chỉ là hai loại hoàn toàn khác biệt hình người lôi kiếp trùng kích cùng một chỗ, nhưng lại chưa hướng bên ngoài nổ tung bất luận cái gì uy năng, ngược lại là kỳ dị dung hợp lại cùng nhau. Vô số cố đặc biệt khí thế trong nháy mắt thông qua hư không, rơi xuống. Vân cấp động thiên bên trong sơn môn mỗi một người tu sĩ, mặc kệ là kim đan chân nhân, còn là vừa vận nhập môn không lâu mới luyện khí tầng một tân nhân đệ tử, lúc này đều cảm giác được mênh mông thiên đạo bên trong xuất hiện một cỗ đặc biệt ý chí, đem chính mình vững vàng khóa chặt. Vương Ly, Hà Linh Tú cùng với Trì Tự Cẩm cũng không ngoại lệ. Chẳng biết tại sao, Vương Ly cảm thấy cỗ này khí thế quen thuộc tới cực điểm. Chúng ta trước đi qua linh trì bên kia lại nói. Bất quá cho dù gặp tình hình như vậy, hắn vẫn là nhớ thương Bách Lý Mộ Địch trên thân pháp bảo, khoảng cách Bách Lý Mộ Địch gần một chút, được đến những pháp bảo kia xác suất tự nhiên cao hơn một chút. Mà lại hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, càng lại như mưa rông gió bão lôi kiếp, hẳn là cũng càng là không thể bền bỉ. Trước đó Tinh Hà Tông là tứ trọng lôi kiếp kết thúc, lần này Vân Cấp Động Thiên đã đến tầng thứ 5 lôi kiếp, Thiên Đạo pháp tắc lại thế nào bởi vì ngộ phán mà thẹn quá hóa giận, cũng quả quyết không biết đánh phá chính mình pháp tắc, cũng không khả năng lại hạ xuống đạo thứ 6 lôi kiếp. Bạch. Theo truyền tống pháp trận linh quang sáng lên, ba người bọn họ thông qua cái này ngắn khoảng cách truyền tống trận pháp truyền tống đến Nhược Thủy Linh chỉ cái kia một đầu. Cũng liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất một cái hô hấp về sau, ba đạo thực chất lôi quang ngưng tụ thành bóng người liền lướt vào thiên hỏa cổ thụ chỗ ở cái này đạo điện. Cái này ba đạo thực chất lôi cương ngưng tụ thành linh thể vậy mà rất giống chánh thức tu sĩ. Trước đó cái kia hình người lôi kiếp, lôi cương chỉ là miễn cưỡng có người hình bộ dáng, nhưng lúc này cái này lôi cương ngưng tụ thành thực thể lại là thân thể bề ngoài cùng chánh thức tu sĩ cơ hồ hoàn toàn nhất trí, thì liền ngũ quan hình dáng, trên thân huyết nhục đường nét cảm giác đều mười phân rõ ràng. Bọn họ trên thân phát ra lôi cương khí tức, thậm chí giống như là tại bọn họ ngoài thân hình thành một kiện mây sét lụa mỏng. Cái này ba đạo lôi cương ngưng tụ thành linh thể hiển nhiên là xông lấy Vương Ly bọn người đến, nhưng là hướng đến nơi đây về sau, lại là phát hiện Vương Ly bọn người lại tung tích hoàn toàn không có. Cái này ba cái lôi cương linh thể nhất thời liền có chút si ngốc lên ngốc, nhất thời sững sờ tại địa phương ngẩn người. Đây là cái gì lôi kiếp? Lúc này toàn bộ vân cấp động thiên bên trong sơn môn lại là người người đều đang kêu sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Mỗi một cái tu sĩ trước người đều xuất hiện dạng này lôi cương linh thể. Tiếp lấy tất cả những thứ này, Vân Cấp Động Thiên tu sĩ phát hiện một sự thật, mỗi một người tu sĩ đối mặt loại này lôi cương linh thể tựa hồ cùng hắn tự thân cấp bậc không sai biệt lắm. Luyện khí kỳ tu sĩ đối mặt loại này lôi cương linh thể tu sĩ, tựa hồ cũng là không sai biệt lắm luyện khí kỳ uy năng. Mà kim đan kỳ đối mặt loại này lôi cương linh thể, trên thân tỏa ra lôi cương uy năng thì cũng là cùng kim đan kỳ uy năng. Một cái đối một cái không nhiều, không thiếu một cái, tựa như là mỗi cái tu sĩ đối mặt một tên cùng chính mình tu vi cơ hồ hoàn toàn tương tự đối thủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Cấp Động Thiên Sơn môn cũng là triệt để gào khóc thảm thiết kêu sợ hãi liên tục. Chắc không được Vương Ly sẽ cảm thấy khí cơ kia quen thuộc, đây không phải hắn trước kia mỗi lần tiến giai lúc đều muốn đối mặt áo xám tu sĩ không sai biệt lắm. Mặc dù bây giờ Vân Cấp Động Thiên mỗi cái tu sĩ đối mặt đều là cùng chính mình tu vi ngang nhau lôi cương linh thể, nhưng quan trọng là ở, đối phương dùng toàn bộ đều là lôi pháp a. Lôi pháp, nguyên bản là rất nhiều pháp môn bên trong lấy uy lực xưng. Ngắn ngủi này mấy cái hô hấp ở giữa, Vân Cấp Động Thiên chí ít có một nửa tu sĩ đều rơi xuống hạ phòng, chính mình cũng ứng phó không rảnh, chỗ nào còn nhảy đến xuất thủ đi trợ giúp người khác. Thứ quỷ gì? Bách Lý Mộ Địch lúc này cũng là trong nháy mắt rơi xuống hạ phòng. Hắn đối mặt lôi cương linh thể nở rộ uy năng chỉ sợ là toàn bộ Vân Cấp Động Thiên bên trong sơn môn tất cả trong linh thể nở rộ uy năng đáng sợ nhất. Cái này lôi cương linh thể vành ra lôi cương vậy mà có thể địch nổi hắn dị nguyên đạo liên uy năng. Hắn liên tục kích phát dị nguyên đạo liên, lại căn bản là không có cách đánh tan cùng hắn đối địch lôi cương linh thể, hắn chân nguyên trước đó liền đã hao tổn đến 7-8 phần, cùng dạng này một cái lôi cương linh thể đối địch, chỉ là mười mấy cái hô hấp ở giữa, hắn chân nguyên trong cơ thể liền đã thấy đáy. A, người nào tới cứu cứu ta a? Không có người quản ta sao? Hắn miệng lớn nuốt ăn bổ sung chân nguyên linh dược, nhưng hắn loại này kim đan tu sĩ, đồng dạng bổ sung chân nguyên linh dược căn vốn rất khó để hắn chân nguyên một lần nữa tràn đầy, cùng dạng này lôi cương linh thể đối địch, hắn chân nguyên hao tổn vượt xa linh dược có khả năng bổ sung chân nguyên. Hắn kinh hãi gần chết, tại nuốt linh dược khe hở không ngừng thét lên, nếu là không có người đến trợ hắn, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc tại cái này lôi cương linh thể trong tay. Sư thúc chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Cũng ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, một người tu sĩ vọt tới bên cạnh hắn cách đó không xa. Bách Lý Mộ Địch phát hiện là một tên tuổi trẻ nam tu, như là tại bình thường, hắn khẳng định đều không nhìn thẳng nhìn loại tu vi này thấp Vân Cấp Động Thiên đệ tử, nhưng lúc này hắn sắp vỡ lạc, nhưng thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng kêu lên, mau tới giúp ta. Tốt, sư thúc cố lên. Cái này tuổi trẻ nam tu đối với hắn liền liền khoa tay múa chân cố lên thủ thế, sư thúc chịu đựng, người nhất định được. Bách Lý Mộ Địch kinh hãi, hắn trong mắt đều kém chút không thể tin chống bạo, có ý tứ gì? Nói đến giúp ta, kết quả chỉ là ở một bên cổ vũ ủng hộ. Ngươi? Bách Lý Mộ Địch kém chút tức điên. Nhưng lúc này hắn chân nguyên thấy đáy, phía trước cái kia lôi cương linh thể uy năng cọ rửa tới, hắn dị nguyên đạo liên đã không cách nào khống chế, cứ thế mà bị một mảnh lôi cương đánh bay. Cả người hắn tắm rửa tại lôi cương bên trong, trong nháy mắt bị lôi cương đánh đến toàn thân loạn chiến, điện xạ ở trong cơ thể hắn tiến vào chui ra, phụ cận hơn 10 trượng trong phạm vi đều thậm chí có thịt nướng hương. Các ngươi! Bách Lý Mộ Địch kêu thảm, hắn muốn khống chủ cái kia dị nguyên đạo liên lại là căn bản khống chế không nổi, hắn thần thức thử một chút đuổi theo dị nguyên đạo liên, lại là phát hiện một tên nữ tu xuất hiện, trực tiếp thu hồi dị nguyên đạo liên. Đến người a! Hắn thê lương thét lên, nhưng này lúc người người cảm thấy bất an, căn vốn không có người nào có thể xông qua được tới. Ừm. Tên kia vì hắn cổ vũ ủng hộ tuổi trẻ nam tu cũng là Vương Ly, lúc này hắn nguyên bản dị thường cảnh giác đang ngó chừng Bách Lý Mộ Địch trước người cái này lôi cương linh thể, hắn cũng trực giác không cách nào chống lại, hắn bản ý là dùng tự thân hấp dẫn cái này lôi cương linh thể chú ý lực, sử dụng Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết trì hoãn thời gian, để Hà Linh Tu cùng Chỉ Tự Cẩm thu lấy dị nguyên đạo liên, nhưng để hắn không nghĩ tới là, cái này lôi cương linh thể tựa hồ đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, mà lại Bách Lý Mộ Địch chân nguyên hao hết. Cái này dị nguyên đạo liên vừa mất, cái này lôi cương linh thể tự thân ngược lại là hướng bên ngoài phốc phốc phốc tuôn ra không ít lôi cương, uy năng cũng là kịch liệt giảm xuống. Loại này lôi kiếp lại là như thế đặc tính. Vương Ly có chút kịp phản ứng, nhưng hắn chợt lại lâm vào thật sâu không hiểu, trước đó cái này kiếp lôi buông xuống lúc, hắn cũng rõ ràng bị vững vàng khóa chặt cảm giác, cái kia theo lý mà nói, cũng cần phải có một cái cùng hắn thực lực ngang nhau lôi cương linh thể xuất hiện ở trước mặt hắn cùng hắn đối địch, vì cái gì bây giờ lại không có? Hắn cùng Hà Linh Tú, Chi Tự Cẩm đều không có dạng này lôi cương linh thể đuổi theo đánh a. Không có đạo lý hắn tạo thành thiên kiếp, kết quả thiên đạo pháp tắc đem hắn bài trừ bên ngoài a. Hắn thực đồng thời không nghĩ tới, có ba cái dạng này lôi cương linh thể lúc này rốt cục tại thiên hỏa cổ thụ bên kia phát sóng lốc, đang từ tòa này ngọn núi chính một đầu khác hướng về hắn bên này đuổi. Chương 211, hình người suối phun. Lúc này Bách Lý Mộ Địch chân nguyên tuy nhiên hao hết, nhưng hắn trước đó nuốt ăn bổ sung chân nguyên linh dược còn tại phát huy hiệu lực, cho nên cái này lôi cương linh thể uy năng cũng tại tùy theo ba động, bất quá lúc này Bách Lý Mộ Địch cùng cái này lôi cương linh thể đối với Vương Lâm mà nói liền đã rất yếu. Hắn đương nhiên cũng không muốn cho Bách Lý Mộ Địch có thở ra hơi cơ hội. Bạch. Hắn thi pháp trực tiếp đem Bách Lý Mộ Địch cùng cái này lôi cương linh thể trấn áp, không ngừng thét lên Bách Lý Mộ Địch cùng lôi cương linh thể đều bị hắn pháp thuật giam cầm không cách nào động đậy. Ngươi muốn làm gì? Đừng a. Bách Lý Mộ Địch kinh khủng tới cực điểm. Hắn đột nhiên phát hiện Vương Ly Ma quyền sát trưởng tới, trực tiếp đối ra hắn trên thân pháp ý đi. Hắn cảm thấy cái này tuổi trẻ Vân Cấp Động Thiên đệ tử khả năng thụ dục lôi ảnh hưởng, đối với hắn có nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn chỉ sợ danh tiết khó giữ được. Hắn bộ dáng này ngược lại để Vương Ly 10 phần im lặng. Hắn rất gọn gàng mà linh hoạt đem Bách Lý Mộ Địch pháp y lột xuống, đem hắn tùy thân nạp bảo nàng cũng cùng nhau vơ vét đi, thì liền Bách Lý Mộ Địch dạy đều bị hắn thoát thu hồi. Bách Lý Mộ Địch trên thân chỉ để lại một đầu trắng xóa nội khố, sau đó trực tiếp giải trừ chấn áp Bách Lý Mộ Địch cùng cái kia lôi cương linh thể uy năng. Sư thúc, các ngươi chậm rãi chơi a. Hắn đối với Bách Lý Mộ Địch nói câu này, sau đó rất thẳng thắn tại Bách Lý Mộ Địch trước mắt biến mất. Ngươi. Bách Lý Mộ Địch lúc này mới phản ứng đối phương là ngấp nghé chính mình pháp ý cùng pháp bảo, hắn tức giận đến không thể thở nổi, nhưng trước mắt cái kia lôi cương linh thể lại là cũng đã công tới. A. Hắn bị lôi quang không ngừng quất roi. Hắn lúc này mặc dù chân nguyên khôi phục một số, nhưng trong tay không có bất kỳ cái gì pháp khí, vẫn như cũ không phải cái này lôi cương linh thể đối thủ. May mà cái này lôi cương linh thể uy năng cũng là rất là suy yếu, tuy nhiên đem hắn điện toàn thân cháy đen, nhưng ít ra không đến mức trực tiếp đem hắn đánh đến trực tiếp vẫn lạc. Hắn lúc này đã căn bản không có cùng cái này lôi cương linh thể chiến đấu dũng khí, chỉ là liều mạng trốn tránh bỏ chạy, chỉ hy vọng cái này lôi cương linh thể mau mau biến mất. Hắn không ngừng né tránh, bay lượn, tại vân cấp động thiên bên trong sơn môn giống như chạy trần chuồng. Chúng ta lại truyền tống đi qua thiên hỏa cổ thụ bên kia, theo bên kia đi tương đối an toàn. Chi tự cẩm cùng Vương Ly, Hà Linh Tú trở về Nhược Thủy Linh trì chỗ, ta trước đó liền nghĩ qua một đầu rất tốt bỏ chạy lộ tuyến. Hẳn là sẽ không bị pháp trận hộ sơn lưu lại cái gì khí tức, tự lợi sư tôn, hiện tại tựa hồ vân cấp động tiên tựa hồ người người Úc còn không mang nổi mình Úc, cái này nhược thủy linh trong ao nhược thủy là luyện khí tài liệu tốt, ngươi có muốn hay không thuận tiện lấy đi. Thật sự là hảo đồ đệ a. Vương Ly cảm khái, đối với loại này đề nghị hắn luôn luôn là vui tại tiếp nhận. Hắn để Hà Linh Tú trực tiếp đem cái này một ao nhược thủy đều thu nạp sạch sẽ, sau đó thông qua truyền tống pháp trận trong nháy mắt đến tiên hỏa cổ thụ phía kia. Ta cũng thiếu tốt luyện khí lô đỉnh, bên này có hay không tốt luyện khí lô đỉnh, ta thu một cái mang đi. Hắn vẫn còn có chút không đủ đã nghiền, nhịn không được hỏi Chi Tự Cầm. Chi Tự Cầm lắc đầu, cự lợi sư tôn, bên này đều là cố định thức địa hỏa lô đỉnh, mà lại câu thông trận pháp, không thể trực tiếp lấy đi. Vậy coi như chúng ta trực tiếp đi thôi. Vương Ly thở dài một tiếng, có chút phiền muộn. Cái này còn không đi nhanh lên, còn phiền muộn. Hà Linh Tú lúc này lại khẩn trương hai tay đổ mồ hôi. Không nói cái khác, chỉ là một kiện dị nguyên đạo liên thì bao trùm toàn bộ pháp khí điện giá trị, lại nhiều pháp khí cấp thấp cùng pháp bảo, cũng so ra kém như vậy một kiện kinh người pháp bảo. Lại thêm cái kia một gốc nhiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ, tại cái này vân cấp động thiên bên trong thu lợi còn chưa đủ phong phú. Người khác là lột lông cừu, Vương Ly là đã đem thịt dê đều nhanh lột sạch có tốt hay không? Bất quá phiền muộn về phiền muộn, cái kia chuẩn mất thời điểm, Vương Ly cũng tuyệt không do dự. Hắn cùng Hà Linh Tú, Chi Tự Cầm bóng người rất nhanh tại tòa này pháp điện bên trong biến mất. Vân cấp động thiên tòa này ngọn núi chính một phía khác, ba cái lôi cương linh thể lại thiểu năng trí tuệ. Bọn họ thật vất vả tại đầu này kịp phản ứng, lần nữa truy tung Vương Ly bọn người trên thân linh vận, thật vất vả dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua nửa toàn núi. Chúng sát đến tiếp cận Nhược Thủy Linh Trì phía kia, nhưng Vương Ly bọn người lại không thấy. Vương Ly, Hà Linh Tú cùng Chỉ Tự Cầm lại thông qua truyền tống pháp trận, truyền tống đến bọn họ trước đó ngẩn người cái kia một mặt. Đây là khôi hài chơi đâu? Chơi trốn tìm đâu? Chúng ta chỉ là lôi kiếp a. Thiên kiếp bên trong còn có dạng này. Nếu để cho Hà Linh Tú biết có dạng này sự tình phát sinh, nàng nhất định sẽ cảm thấy Vương Ly tránh thức giẫm nhằm cước chó. Như là tầm thường triệt để phá hư tính làm chủ lôi kiếp, quản ngươi làm sao tránh né, một vị lôi kiếp của ngoênh loạn tạc chính là, cái gì pháp điện trận pháp toàn bộ cho ngươi đánh tan. Tu sĩ muốn dùng truyền tống pháp trận hai bên truyền tống đến tránh né lôi kiếp cũng không có khả năng. Nhưng lần này thiên đạo pháp tắc sau cùng hình thành loại này lôi kiếp, lại là đặc biệt đơn thể truy tung tính lôi kiếp, nó tựa như là một đầu dòi trong xương, chỉ là đuổi theo tu sĩ giết, lại không phải loại kia cuồng oanh loạn tạc lôi kiếp. Kể từ đó, Vương Ly cùng các nàng ngược lại là tương đương với hoàn mỹ sử dụng cái này thiên đạo pháp tắc trò chơi quy tắc, hoàn mỹ sử dụng loại này lôi kiếp được điểm, đến cái không tốn sức chút nào thắng lợi đại đạo vong. Hiện tại nàng và Vương Ly, Chi Tự Cẩm cùng cái này ba cái lôi cương linh thể đã cách một ngọn núi. Lại thêm cái này ba cái lôi cương linh thể lại muốn phát một hồi nốc, lấy Vương Ly lúc này toàn lực bỏ chạy tốc độ bay, cái này ba cái lôi cương linh thể tại thiên kiếp kết thúc trước đó, là làm sao đều đuổi không kịp bọn họ. Bất quá cũng chính là chưa cùng cái này ba cái lôi cương linh thể chạm mặt, cứ như vậy, như thế biến thành một cọc mê án. Riêng là chạy ra vân cấp động thiên một đường lên, bọn họ nhìn đến mỗi một cái vân cấp động thiên đệ tử đều sẽ đối mặt dạng này lôi cương linh thể. Cự lợi sư tôn, vì sao không có lôi cương linh thể đuổi giết chúng ta? Chi Tự Cầm nhịn không được hỏi Vương Ly. Vương Ly nếu là sư tôn của nàng, nàng không hiểu thì tự nhiên muốn Vương Ly giúp nàng giải hoặc. Quan trọng Vương Ly cũng căn bản làm không rõ ràng a. Hắn nín một hồi thật lâu, nói, có thể là bởi vì chúng ta nhân phẩm tốt, dài đến đẹp mắt. Hà Linh Tú cười ha ha. Ta tin ngươi tả. Bất quá Chỉ Tự Cầm giống như ngược lại có chút tín Vương cách lời nói, nàng gật gật đầu, có lẽ là bởi vì sư tôn ngươi một thân hạo nhiên chính khí, chư tà bất xâm. Cho nên không chỉ là những thứ này dị hình lôi kiếp đối với ngươi không đúng tác dụng, thì liền nhiệt hải hoa loại vật này đưa vào thể nội, đều đối sư tôn ngươi không hề ảnh hưởng. Ha ha. Vương Ly tuy nhiên ra mặt đủ dày, nhưng bị người loại này một bản nghiêm túc khích lệ, nói một thân hạo nhiên chính khí, hắn vẫn còn có chút e lệ. Hà Linh Tú khinh bị nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng lúc này ở nghĩ là, sau này Vương Ly nếu như bị vạch trần những thiên kiếp này thực đều là hắn dẫn động, nhưng cái này đơn thuần nữ tu đến thời điểm làm sao nhìn nàng người sư tôn này. Rất nhanh Vương Ly đã chạy ra Vân Cấp Động Thiên Sơn môn khu vực. Hắn quay đầu nhìn lại Vân Cấp Động Thiên Sơn môn, phát hiện kiếp vân tuy nhiên hướng về hắn chỗ phương vị chết đi, nhưng là rất rõ ràng kiếp vân đã bắt đầu tiêu tán. Cùng hắn trước đó đoán trước một dạng, Thiên đạo pháp tắc tuy nhiên bởi vì ngộ phán hai lần mà thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn là tuân theo chính mình pháp tắc, không có làm loạn, cái này năm đạo lôi kiếp về sau, chính là đã hành quân lặng lẽ. Ha ha đạo hữu, ngươi nhìn một chút phương vị, chúng ta đi Hàm Quang động tiên. Vương Ly con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy Hà Linh Tú nói ra. Lúc này loại kia khủng bố thiên đạo ý chí đối với hắn thân thể ảnh hưởng bất lợi đã biến mất, hắn lúc này thể nội gốc cây kia nghiệt hải hoa cùng thiên hỏa cổ thụ thủy hỏa tương dung, nguyên khí kỳ diệu đối chủng, để hắn toàn bộ khí hải linh vận đều tăng lên. Hắn hiện tại thân cố mục linh căn cùng phong linh căn, lại thêm thể nội cái này thủy hỏa tương dung đặc biệt linh vận, hắn cảm thấy mỗi trong một nhịp hít thở, đều tựa hồ có thể trực tiếp liên lụy đại lượng thiên địa linh khí, hắn hiện tại tổng thể đạo vận, chỉ sợ không so bất luận cái gì cực phẩm thiên phú tu sĩ kém. Đi Hàm Quang động thiên làm cái gì? Hà Linh Tú bị Vương Ly trực tiếp giật mình. Tuy nhiên nàng và Vương Ly khí vận thật tốt, thu hoạch kinh người, nhưng thiên kiếp lúc đến rốt cuộc kinh tâm động phách, nàng cảm thấy đùa lửa quá nhiều sớm muộn tự thiêu. Lúc này nghe Vương Ly nói như vậy, nàng tiềm thức đã cảm thấy Vương Ly có phải hay không hám lợi đen lòng, lại lập tức phải đi nổ một lần Hàm Quang động thiên. Yên tâm, ta tùy tiện đi bái phòng một chút, xảo trá một chút đồ vật mà thôi. Vương Ly liếc mắt liền nhìn ra nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, lắc đầu, truyền âm nói, đừng lo lắng ta lại nổ thiên kiếp à, Hàm Quang động thiên cho ta cái kia khỏa Hạo Thiên Kim Đan cũng là cái tàn đan, hôn tạp vô số vận đục nguyên khí. Dược lực căn bản không đủ để cho ta trực tiếp trúc cơ. Ta liền xem như muốn trực tiếp trùng kích trúc cơ một tầng tu vi cũng căn bản làm không được. Ta chính là cảm thấy Hàm Quang động thiên muốn dùng linh độc kiếp để cho ta trực tiếp vỡ lạc, quá mức các độc, ta tốt xấu phải nghĩ cái biện pháp gõ điểm đó trúc. Nói không chừng có thể từ trên người bọn họ gõ ra cái cực phẩm lò luyện khí, mà lại chúng ta lập tức xuất hiện tại Hàm Quang động thiên, còn có thể chế tạo cái không ở nơi này không ở tại chỗ chứng cứ. Nói đến gà tặc, thật sự là không có người so ngươi càng gà tặc. Hà Linh Tú cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn Minh Phương Vị, để Vương Ly mang theo nàng và chỉ tự cầm hướng về Hàm Quang động thiên phương vị bay lượn. Tại tận dụng mọi thứ tìm xong chỗ phương diện này, tựa hồ thật có rất ít người có thể cùng Vương Ly so sánh, nàng đều không thể không thừa nhận, Vương Ly lời nói này thật rất có đạo lý. Đến thời điểm đến Hàm Quang động thiên sơn môn trước đó, các ngươi hai cái trước không muốn lộ diện. Vương Ly cảnh cáo nàng và chỉ tự cầm, không phải vậy chờ lát nữa để bọn hắn phát hiện ta theo Vân cấp động thiên bắt cóc một tên nữ tu đi ra, vậy thì không phải là không ở tại chỗ chứng cứ, là tại chỗ chứng cứ. Hắn toàn lực thi triển Cửu Thiên Đạp tinh quyết, thậm chí không tiếc tự mình hại mình huyết bảo. Đồng thời kích phát Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, để cho mình tốc độ bay biểu đến cực hạn. Hắn mang theo Hà Linh Tú cùng Trì Tự Cẩm, tựa như là không ngừng vượt qua hư không. Người pháp y đâu? Dị Nguyên Đạo Liên đâu? Vân Cấp Động Thiên bên trong sân môn, Bách Lý Mộ Bạch tiếng giống thảm không ngừng vang lên. Hắn không gào to hỏi toàn thân cháy đen Bách Lý Mộ Địch, mỗi hỏi một tiếng đều là phun ra một ngụm máu tới. Hắn cùng một tôn Lôi Cương Linh Thể chiến đấu rất lâu, cũng cơ hồ vẫn lạc, thẳng đến tiên kiếp kiếp vân tiêu tán, cái kia Lôi Cương Linh Thể dần dần uy năng thất lạc mà biến mất, hắn mới cùng Vân Cấp Động Thiên tuyệt đại đa số tu sĩ một dạng tránh thoát một kiếp. Nhưng chờ hắn trước tiên tìm tới Bách Lý Mộ Địch lúc, trong cơ thể hắn ẩn thương đều bị tức giận đến bắn ra. Bách Lý Mộ Địch cơ hồ thân không mảnh vải, đừng nói là dị nguyên đạo liên, thì liền trên thân pháp ý đều bị người bới ra đi. Pháp khí điện bên trong pháp khí đâu? Thiên hỏa cổ thụ ở đâu? Nguyệt hải hoa không thấy, toàn bộ nhược thủy linh trì cũng khô cạn. Vân cấp động thiên cảnh hoàng tàn khắp nơi, tiếp xuống tới không ngừng tuần ra phát hiện, để rất nhiều vân cấp động thiên tu sĩ kêu rên, ta hận a. Cái gì? A. Nghe đến mới nhất một hệ liệt tin dữ, Bách Lý Mộ Bạch phốc phốc phốc không ngừng thổ huyết, còn như hình người suối phun. Chương 212, ở trước mặt bôi nhỏ. Cái gì? Vân cấp động thiên cũng bị kiếp lôi bao phủ, tổn thất nặng nề. San Hà cổ tông, thật sự là San Hà cổ tông. Sẽ không có giả, liền Vân cấp động thiên bắt Vân Trần Quân đều trực tiếp ly khai sơn môn, muốn đi trả thù San Hà cổ tông. Vân cấp động thiên truyền ra tin tức, Hàng Quang động thiên Dư Bạch Cẩm cùng San Hà cổ tông đạo tử Lục Hạc Hiên có một chân. Hàng Quang động thiên thời gian dài cùng San Hà cổ tông thông đồng, vì San Hà cổ tông tại ở mép châu vực cung cấp tiện lợi. Tinh Hà tông cùng Vân cấp động thiên liên tục tao ngộ thiên kiếp. Hỏa tước vừa tới chỗ mây khói kịch liệt biến hóa, dù là khoảng cách Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên cực xa tông môn đều có thể cảm giác được kịch liệt nguyên khí ba động, rất nhanh, có quan hệ Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên gặp nạn tin tức thì không ngừng truyền ra. Là ai tại phát ngôn bừa bãi? Tin tức truyền đến Hàm Quang Động Thiên, Hàm Quang Động Thiên tông chủ Dư Bạch Cẩm trong nháy mắt tức giận, người nào nói năng bậy bạ, lại nói ta cùng San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên cấu kết. Nàng không tin loại tin tức này là theo Vân Cấp Động Thiên truyền ra, bởi vì Vân Cấp Động Thiên cùng Hàm Quang Động Thiên quan hệ cái gì tốt, bình thường đồng thời không thù oán nghiệp. Nhưng rất nhanh lần lượt truyền đến tin tức chứng thực, Vân Cấp Động Thiên người xác thực đang không ngừng giận dữ đối ngoại phát ra tiếng, nói Hàm Quang Động Thiên cùng San Hà cổ tông cấu kết. Vân Cấp Động Thiên người điên sao, cũng dám như thế hổ ngôn loạn ngữ. Dư Bạch Cẩm lôi đỉnh tức giận, nàng cũng đối bên ngoài công khai phát ra tiếng, để Vân Cấp Động Thiên dừng lại ngậm máu phun người, như là không có chút nào chứng cứ thuận miệng loạn lời, đây quả thực là muốn bức bách Hàm Quang Động Thiên cùng Vân Cấp Động Thiên khai chiến. Khai chiến thì khai chiến, chúng ta Vân Cấp Động Thiên đều như vậy, chẳng lẽ còn sợ lại tới một lần nữa lôi kiếp sao? Dư Bạch Cẩm, ngươi đây là muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, làm sao? Làm đạo lệ không tồn tại sao? Cho dù ngươi cùng San Hà cổ tông cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng lẽ liền có thể tùy ý nắm toàn bộ Hỏa Tức Châu, làm Tam Thánh không tồn tại sao? Vân Cấp Động Thiên người cũng là tức giận không gì sánh được, bọn họ tổn thất quá lớn, không chỉ là ném pháp khí điện bên trong pháp khí, liền Nguyệt Hải Hoa cùng Thiên Hỏa cổ thụ, Dị Nguyên Đạo Liên, Đăng Tiên Bảo Y đều mất đi, Bách Lý Mộ Bạch tâm thái triệt để bằng, hắn một bên thổ huyết một bên gào rú, kêu gào muốn Hỏa Tức Châu các tông môn cùng Hàm Quang Động Thiên khai chiến. Bách Lý Mộ Bạch, con mẹ nó ngươi! Dư Bạch Cẩm nghe đến Bách Lý Mộ Bạch đáp lại, trực tiếp miệng phun hương thơm, nàng cảm thấy Bách Lý Mộ Bạch quả thực là một con chó điên. Nhưng đối phương càng là chó điên, nàng tự nhiên càng là không dám trực tiếp thật cùng Vân Cấp Động Thiên khai chiến. Ta chính là Huyền Thiên Tông Vương Ly, theo Tinh Hà Tông mà đến, ta đến đòi cái công đạo. Cũng ngay tại lúc này, một đạo độn quang xuất hiện tại Hàm Quang Động Thiên Sơn môn bên ngoài, người tới trực tiếp tự giới thiệu, lại là gây nên toàn bộ Hỏa Tức Châu chấn động. Cái này người làm sao tới? Nói muốn đòi công đạo, hắn lấy cái gì công đạo? Chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì Bách Lý Mộ Bạch cái kia con chó điên sủa loạn, cảm giác cho chúng ta cùng San Hà Cổ Tông cùng một chỗ muốn mưu đồ toàn bộ Hỏa Tức Châu? Dư Bạch Cầm nguyên bản đã tâm thái mất cân bằng, bỗng nhiên lại nghe được một cái nàng cực kỳ chán ghét tên, trên trán trong nháy mắt xuất hiện gân xanh. Những năm này các tu sĩ châu vực tương đương bình thản, thân là Hàm Quang Động Thiên Tông chủ, những năm này nàng cao cao tại thượng quen, cái gì thời điểm bị một tên tiểu bối uy hiếp qua. Trong nội tâm nàng tràn ngập sắc cơ hồ nhịn không được muốn đích thân hướng ra sơn môn chấn sát cái này Huyền Thiên Tông tiểu bối. Sư tỷ, không thể xúc động. Chu Họa U không ngừng khuyên can, hiện tại Hỏa Tức Châu tông môn bởi vì Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên bị tặc mà người người cảm thấy bất an, tuyệt đại đa số tông môn tự nhiên đồng tình bị hao tổn nghiêm trọng Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên, thọ chết cáo buồn. Dù là Vân Cấp Động Thiên cầm không ra bất kỳ chứng cứ, bọn họ một mực chắc chắn chúng ta cùng San Hà Cổ Tông cấu kết, chúng ta tình hình thì rất là không ổn, như là hiện tại quá mức cường thế, liền Huyền Thiên Tông cái này Vương Ly đều trực tiếp chấn sát, vậy chúng ta Hàm Quang Động Thiên chỉ sợ phải gặp đại nạn. Sư tỷ, ngươi không được quên, hắn tại Trúc Sơn Hồ bị vô số tu sĩ trẻ tuổi phụng làm thánh sư, lúc này phía đông ở mép bốn châu, không người có thể có hắn danh vọng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dư Bạch Cẩm nhìn lấy chính mình sư muội, ta căn bản không muốn cùng cái này Huyền Thiên Tông đệ tử nói nhảm, ta sợ nhìn đến hắn liền không nhịn được xuất thủ đem hắn diệt sát. Muốn hắn chết rất đơn giản. Chu Họa U cau lại đôi mi thanh tú, nói, chỉ cần để hắn nghĩ cách sử dụng Hạo Thiên Kim Đan, hắn nhất định linh độc bạo phát. Sư tỷ ngươi lại an tâm ở đây, mặc kệ lại có truyền đến tin tức gì không, ngươi không cần thiết phát cáu. Ta ra đi chiếu cố người này, trước nghe một chút hắn lấy cái gì công đạo. Vậy làm phiền sư muội. Dư Bạch Cẩm lúc này mới lửa giận hơi chút tiêu tan ẩn, nàng ngăn chặn trong lòng phiền ác, trực tiếp đóng tông chủ điện, không nghe thấy ngoại sự. Nàng tính tình cũng so sánh khô liệt, không nhịn được kích, nhưng là nàng biết mình chỗ yếu, bình thường ngược lại là cũng nghe được Chu Họa U bọn người khuyên. Vương sư huynh xin đợi, ta Chu sư thúc lập tức đi ra gặp khách. Hàm Quang Động Thiên ngoài sơn môn có một phương ngọc đài, ước có mấy trăm trượng gặp rộng, mười mấy tên Hàm Quang Động Thiên tu sĩ đem Vương Ly tiếp đón được phương này trên đài ngọc. Tiên môn chính thống ở giữa chỉ có vĩnh hằng lợi ích, cái gọi là hữu nghị nguyên bản thì xây dựng ở trên lợi ích, nhân tình nguyên bản thì có thể dùng lạnh lùng để hình dung. Hàm Quang Động Thiên trước đó nguyên bản để Trầm Lệ trở thành Lý đạo thất đạo lữ, cũng bất quá là muốn mượn không gượng dậy nổi Huyền Thiên Tông được chia một số tiểu ngọc châu khí vận. Có chút tiểu ngọc châu khí vận, như là từ Hàm Quang Động Thiên đi tranh giành, chỉ sợ là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng nếu là mượn từ Huyền Thiên Tông đi tranh giành, vậy liền danh chính ngôn thuận. Tại trước đó Hàm Quang Động Thiên tu sĩ nhìn đến, Lý đạo thất đã là Huyền Thiên Tông xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, nhưng Trầm Lệ dạng này nữ tu, lại không phải Hàm Quang Động Thiên xuất sắc nhất tồn tại, kể từ đó, Hàm Quang Động Thiên cái này cái cọc mua bán cũng không mất mắt gì. Huyền Thiên Tông trước đó sợ đến cực hạn, Hàm Quang Động Thiên mượn Trầm Lệ cùng Lý đạo thất cái này kết làm đạo lữ quan hệ thông ra, sau này cùng Huyền Thiên Tông thành lập càng nhiều liên hệ, chưa hẳn không thể dùng các loại thủ đoạn chậm rãi khống chế Huyền Thiên Tông. Dư Bạch Cẩm tuy nhiên dễ dàng bị người chọc giận, nhưng ở lâu dài khí vận phương diện, nàng ánh mắt lại là rơi vào chỗ cao. Hỏa Tước Châu tuyệt đại đa số tông môn tại Vương Ly Hoành không xuất thế trước đó, cần phải đều xem thường Tiểu Ngọc Châu cái này Huyền Thiên Tông, nàng tuy nhiên đồng dạng xem thường, nhưng các tông môn lại không có động đem Huyền Thiên Tông chậm rãi diễn hóa thành phụ thuộc tông môn tâm tư, nhưng nàng cũng đã tại bố cục điểm ấy. Bình tĩnh mà xem xét, như là nàng kế sách này thành công, Huyền Thiên Tông thay đổi một cách vô tri vô giác lưu lạc làm Hàm Quang Động Thiên phụ thuộc tông môn, cái kia Hàm Quang Động Thiên tự nhiên được đến rất nhiều chỗ tốt. Khác không tính, dù là chỉ là Hàm Quang Động Thiên thiên tài tu sĩ có thể tiến vào Huyền Thiên Tông kinh tàng điện tu hành đều sẽ có chỗ tốt cực lớn, lại càng không cần phải nói còn có thể mượn Huyền Thiên Tông danh nghĩa, thu hoạch được một số tham gia các loại tranh đoạt khí vận thí luyện tư cách. Nhưng lấy Huyền Thiên Tông làm căn cơ chiếm được Tiểu Ngọc Châu một bộ phận khí vận kế hoạch, lại là cứ thế mà Vương Ly cho làm đến chết yểu. Cho nên không chỉ là Dư Bạch Cẩm nghe đến Vương Ly tên liền tức giận, Hàm Quang Động Thiên đệ tử tầm thường nghe đến Vương Ly tên cũng hầu như là có chút khó chịu. Đồng tông tu sĩ như thể chân tay, Trầm Lệ bây giờ bị giam cầm lên, rất nhiều cùng Trầm Lệ trước đó quan hệ cũng không tệ lắm tu sĩ, đối Vương Ly tự nhiên càng ôm lấy ý. Chỉ là trước đó liền trúc cơ tầng 8 tu sĩ đều bị Vương Ly giết chết, hiện tại tất cả nên đón Vương Ly Hàm Quang Động Thiên tu sĩ nhìn lấy Vương Ly ánh mắt lại là đều ẩn hàm kính nể, căn bản không dám toát ra rõ ràng ý. Các ngươi Chu sư thúc. Vương Ly chỉ để ý đổi tới Hàm Quang Động Thiên thời gian nhanh chậm, đến mức ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu, hắn ngược lại là không thèm để ý. Hắn trước đó lúc đến liền thả ra lại nói là theo Tinh Hà Tông chạy đến, chính là trực tiếp không muốn để cho người đem Vân Cấp Động Thiên thiên kiếp cùng hắn muốn cùng một chỗ. Các ngươi Chu sư thúc là ai, tại Hàm Quang Động Thiên có thể làm chủ a? Hắn nhìn lấy trên đài ngọc những thứ này Hàm Quang Động Thiên tu sĩ, hỏi. Một tên Hàm Quang Động Thiên tu sĩ kính cẩn hành lễ, nói, chúng ta chỗ nói Chu sư thúc là Họa Ú chân nhân Chu Họa Ú sư thúc, nàng tại chúng ta Hàm Quang Động Thiên nói chuyện, tự nhiên là có thể làm chủ. Được, ra lớn như vậy sự tình, đoán chừng các ngươi dư tông chủ là muốn cùng San Hà Cổ Tông cái gì Lục Hạc Hiên liên lạc một chút, là rất bận, có cái này Họa Ú chân nhân đến, cũng giống như vậy. Vương Ly thuận miệng nói ra. Những thứ này Hàm Quang Động Thiên tu sĩ mặt đều nhất thời trắng. Vương Ly hiện tại là phía đông ở mép bốn châu hợp nhất tồn tại, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào Phong Vân nhân vật, hắn nói mỗi một câu đều vô cùng có phân lượng. Tên kia thần sắc kính cẩn hàm quang động thiên tu sĩ nhất thời như lâm đại địch, lại là hướng về phía Vương Ly thi lễ, nói: "Không phải đối Vương đạo hữu bất kính, nhưng có một số việc thật sự là từ không nói có, Vương đạo hữu tuyệt đối không nên tin vào Vân cấp động thiên những người kia lung tung ngôn ngữ, chúng ta Hàm Quang động thiên cùng San Hà cổ tông ở giữa, thật sự là không có bất kỳ cái gì liên quan." "Đúng thế, loại này cấp bậc sự tình, đương nhiên cũng không phải là các ngươi loại này đệ tử châu có thể biết được." Vương Ly một bộ rất đồng tình ánh mắt nhìn những tu sĩ này, "Ngươi nhìn loại chuyện này bình thường đều là tông chủ cấp tu sĩ mới bạo xuất đến, ta nghe nói tin tức kia là Vân cấp động thiên tông chủ Bách Lý Mộ Bạch thổ huyết mà nói, có độ tin cậy cực cao a, các ngươi dư tông chủ dù là cùng San Hà cổ tông chuẩn đạo tử riêng tư gặp nhiều lần, chỗ nào khả năng bị các ngươi biết được? Ta đoán chừng nàng và Lục Hạc Hiên dù là sinh ra cái đời sau đạo tử, các ngươi đều đoán chừng bị mơ mơ màng màng." "Ngươi cái này..." Cái này Hàm Quang động thiên tu sĩ nguyên bản cũng là mười phần giật mình, đối nhân xử thế dư xài, nhưng hắn nơi nào thấy qua Vương Ly loại này đối thoại quỷ tài. Mấu chốt là người khác ở trước mặt dạng này bôi nhọ, bọn họ Hàm Quang động thiên nói không chừng liền trực tiếp trở mặt, nhưng Vương Ly thực lực cường đại, bọn họ những thứ này người trở mặt chưa hẳn có thể làm sao đến hắn. Mà lại người bình thường nói chuyện không có có phân lượng, bôi nhọ cũng hắc không đi nơi nào, nhưng Vương Ly người này nói phân lượng không thể coi thường, như là lời nói như thế truyền đi, nói không chừng hỏa tức châu khác tông môn lấy vì Vương Ly đã trong bóng tối có chút chứng cứ, cái này là cố ý tại gió thổi. Cái này thời điểm Vương Ly lại bù một câu, đoán chừng các ngươi tông chủ thật sự là không tiện công khai gặp khách. Này một đám Hàm Quang động thiên tu sĩ đều cơ hồ phát điên. Đây không phải ám chỉ dư Bạch Cẩm đã cùng Lục Hạc Hiên thẩm kết châu thai. Cầm đầu cái này Hàm Quang động thiên tu sĩ sắc mặt đều có chút phát xanh, hắn muốn quát lớn Vương Ly, lại không dám. Cũng ngay tại lúc này, Hàm Quang động thiên bên trong sân môn lại là vang lên như chuông bạc tiếng cười. "Vương đạo hữu đến ta Hàm Quang động thiên, thật sự là ta Hàm Quang động thiên may mắn, chỉ là không biết Vương đạo hữu nói muốn đòi cái công đạo, không biết là lấy cái gì." Cái này như chuông bạc tiếng cười truyền đến, những thứ này Hàm Quang động thiên tu sĩ đều là trong lòng rung động, có cứu cảm giác. Vương Ly hướng về tiếng cười kia truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một tên hết sức sáng rực rỡ nữ tu theo tung bay cánh hoa mà đến. Người còn chưa đến, một cỗ dễ ngửi mùi thơm đã trôi nổi tới. Cái này nữ tu da trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng liếc nhìn, mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười, nàng dáng người rung động lòng người, càng một đôi bạch ngọc giống như chân dài tại pháp trong quần áo như ẩn như hiện. Chu sư thúc. Những thứ này Hàm Quang động thiên tu sĩ toàn bộ đối với cái này tên nữ tu thi lễ. Chu Họa U lông mi hơi hơi rung động, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Ly, trong lòng chỉ cảm thấy bằng vào chính mình mỹ lực, nhất định có thể cho Vương Ly thần hồn điên đảo. Trực giác của nàng Vương Ly ánh mắt rơi trên người mình, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là thở dài một tiếng, đều trong chuyện lớn như vậy, thế mà còn cười được, cao hứng như vậy, nhìn đến thật cùng San Hà cổ tông cấu kết, có lớn như vậy chỗ dựa, cho nên căn bản không sợ phiền phức. Chu Họa U kiểu mỹ khuôn mặt nhất thời có chút nhỏ cứng, giống như một ít chú nhan linh dược dùng quá lượng một dạng. Nhưng liền xem như các ngươi cùng San Hà cổ tông cấu kết, ta cái kia đòi công đạo vẫn là muốn lấy. Vương Ly thanh âm vang sáng lên, hắn chân nguyên khuấy động, lên tiếng nói, các ngươi hô ta. Chương 213, hùng biện quỷ tài. Các ngươi hô ta. Các ngươi hô ta. Hô ta. Vương Ly thanh âm như sấm, thậm chí gây nên dãy núi hưởng ứng. Lúc này nơi xa đã có chút độn quang hiện hiện, tại Vân cấp động thiên thả ra tin tức lúc, nguyên bản Hàm Quang động thiên đã bị người chú mục, lúc này Vương Ly lại đến Hàm Quang động thiên ngoài sơn môn, Hàm Quang động thiên bốn phía rất nhiều tu sĩ nhất thời chạy tới. Vương đạo hữu. Chu Họa U thần sắc trở nên nghiêm nghị, nàng bắt đầu cảm thấy Vương Ly khó chơi, Vương Ly người này tựa hồ căn bản không theo lẽ thường đến đối thoại. Vương đạo hữu, ngươi lại chậm rãi nói đến, vì sao cảm giác cho chúng ta Hàm Quang động thiên hố ngươi? Còn có, Vương đạo hữu như lời ngươi nói chúng ta cùng San Hà cổ tông cấu kết, tuyệt đối là nghe một ít người dụng tâm kín đáo khiêu khích, chúng ta Hàm Quang động thiên làm sao có thể cùng San Hà cổ tông cấu kết? Thật sao? Vương Ly nhìn lấy Chu Họa U cười ha ha, nói, vậy ta thì từ từ nói. Hắn cố lay động chân nguyên, lại thi pháp môn, thanh âm vang dội, phương viên hơn 10 dặm đều nghe được rõ ràng. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cho ta Hạo Thiên Kim Đan rốt cuộc là thứ gì? Ta nguyên lai còn nghĩ không ra các ngươi vì sao cố ý hô ta, một khỏa phẩm giai kinh người như thế Hạo Thiên Kim Đan các ngươi vậy mà như thế lãng phí, cứ thế mà đưa nó làm đến linh khí không đủ lại trộn lẫn rất nhiều hỗn tạp nguyên khí, quả thực có độc. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, khẳng định là bởi vì Lục Hạc Hiên, các ngươi cùng San Hà cổ tông quan hệ không đơn giản, cùng Lục Hạc Hiên quan hệ càng là đặc thù, bởi vì ta đắc tội Lục Hạc Hiên, chỗ lấy các ngươi tình nguyện phế bỏ một khỏa dạng này Hạo Thiên Kim Đan, cũng muốn dùng nó đến hô ta. Thật tốt dấu kín lấy Hà Linh Tú cùng Trì Tự Cẩm cũng nghe được hết sức rõ ràng, Trì Tự Cẩm nghe lấy lời nói này là cảm thấy không có gì ma bệnh, nhưng Hà Linh Tú lại là nghe được tê cả da đầu. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng, San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên cùng Hàm Quang động thiên tông chủ Dư Bạch Cẩm cấu kết, Hàm Quang động thiên cùng San Hà cổ tông cấu kết dạng này sự tình, bản thân liền là Vương Ly chính mình chuyển tới lời đồn. Hiện tại Vương Ly vậy mà dùng chính mình bịa đặt lời tới làm ra dạng này suy luận, mà lại cái này suy luận tựa hồ còn lộ ra có lý có cứ. Hắn quả thực không là đối thoại quỷ tài, căn bản chính là hùng biện quỷ tài. Chu Họa U trì trệ. Cái này Hạo Thiên Kim Đan chuyện gì xảy ra nàng rõ ràng nhất, bởi vì dùng cái này Hạo Thiên Kim Đan để Vương Ly vẫn lạc tại linh độc kiếp kế sách nguyên bản là xuất từ tay nàng, khỏa này Hạo Thiên Tàn Đan vốn là cũng nàng món đồ riêng tư. Nàng lúc này tự nhiên tâm hỏng, nhưng trên mặt lại là một bộ không chút nào hiểu rõ tình hình mở mịt bộ dáng, thế nào, Vương đạo hữu, chúng ta cái kia khỏa Hạo Thiên Kim Đan có vấn đề à? Đương nhiên là có vấn đề. Vương Ly cười lạnh, danh xưng Hạo Thiên Kim Đan, kết quả có thể xưng Hạo Thiên Độc Đan, ta không tin bên trong vô số hỗn tạp nguyên khí, các ngươi đưa tới lúc không biết rõ tình hình. Một khỏa như thế phẩm giai linh dược bên trong, muốn trộn lẫn nhiều như vậy số lượng hỗn tạp nguyên khí, cũng thật sự là không dễ dàng. Chu Hữu Họa tâm bên trong chấn kinh, nhưng trên mặt lại là một bộ kinh ngạc không hiểu thần sắc. Vương đạo hữu, nói như vậy ngươi đã luyện hóa khỏa này Hạo Thiên Kim Đan. Vương Ly cười ha ha, nói, ta nếu không phải luyện hóa khỏa này Hạo Thiên Kim Đan, làm sao biết bên trong vô số hỗn tạp nguyên khí? Ta tại Tinh Hà Tông tao ngộ San Hà cổ tông chó săn ám sát, lại bị thiên lôi oanh kích, ta vốn là muốn mượn khỏa này Hạo Thiên Kim Đan đại bổ chân nguyên, nhưng không nghĩ tới khỏa này Hạo Thiên Kim Đan có thể xưng độc đan. Theo lý mà nói, ta luyện khí tầng 8 tu vi, luyện hóa khỏa này Hạo Thiên Kim Đan cần phải trực tiếp trùng kích trúc cơ một tầng tu vi, nhưng khỏa này độc đan linh khí không đủ, chỉ làm cho ta tấn thăng đến luyện khí tầng 9 tu vi, mà lại rất nhiều bất lợi nguyên khí tại trong cơ thể ta tàn phá bừa bãi, thật to tổn thương ta tổng thể đạo vận, hiện tại ta tổng thể đạo vận đều rơi xuống không ít, ngươi nói các ngươi hàm quang độc thiệt, N có hay không hố ta? Chu Họa ưu tâm tình trong nháy mắt thì biến đến vô cùng phức tạp. Nàng mừng thầm, tiếc nuối, lại thoải mái. Nghe đến Vương Ly liền tổng thể đạo vận đều rơi xuống không ít, nàng toàn thân mừng thầm, đây mới thực là tổn thương tổng thể căn cơ a. Tiếc nuối là, thế mà không có thoáng cái đem Vương Ly chơi chết. Thoải mái là, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, Vương Ly luyện hóa Hạo Thiên Kim Đan thế mà không có trực tiếp linh độc đại kiếp độc phát thân vong. Nguyên lai là khỏa này Hạo Thiên Tàn Đan linh khí không đủ, Vương Ly trước đó tổng thể đạo vận lại quá mạnh, sở tu công pháp đoán chừng cũng kinh người, cho nên Hạo Thiên Tàn Đan linh khí lượng chỉ có thể để hắn trùng kích đến luyện khí tầng 9, lại không có để hắn trực tiếp trùng kích trúc cơ. Như thế nghìn tính và tính, thiếu tính toán điểm này, hoàn toàn là nàng sơ hở a. Nội tâm của nàng hoạt động dị thường phong phú, nhưng trên mặt nhưng như cũng là một bộ giật mình cùng ngoài ý muốn thân sắc, biểu lộ quản lý cực kỳ đúng chỗ, lại còn có dạng này sự tình. Vương đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, cái này Hạo Thiên Kim Đan đối với chúng ta Hàm Quang Động Thiên mà nói, cũng là thuộc về cực phẩm lại hiếm có, chúng ta bình thường sợ nó linh khí thất lạc, cũng là cẩn thận phong ấn, tự nhiên cũng không có khả năng đưa nó lấy gian đếm thử dự tính. Vương đạo hữu nói cũng đúng, loại này cấp bậc kim đan, nếu là chúng ta muốn mạnh mẽ thêm vào hỗn tạp dược lực cũng là rất không có khả năng làm được. Vương đạo hữu ngươi nói tổn thương đạo vận, có phải hay không là bởi vì ngươi tại Tinh Hà Tông bị âm lôi trô đánh, âm lôi nhập thể rất nhờ ý đều. Ừ, cho nên ngươi luyện hóa cái này Hạo Thiên Kim Đan lúc, mới có thể cảm giác được hỗn tạp nguyên khí đối ngươi đạo vận trùng kích cùng tổn thương lớn hơn. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra Chu đạo hữu còn có thể để thiên đạo pháp tắc có nổi. Vương Ly cất tiếng cười to, dựa theo Chu đạo hữu ý tứ, là ngược lại ta đều đã luyện hóa Hạo Thiên Kim Đan, hiện tại nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ, dù là thể nội rất nhiều hỗn tạp nguyên khí tổn thương đạo vận, ngươi cũng có thể nói là Tinh Hà Tông cái kia lôi kiếp bên trong âm lôi dẫn đến, nhưng là Chu đạo hữu ngươi quên, các ngươi phong tồn Hạo Thiên Kim Đan pháp khí thế nhưng là còn tại ta trên thân, như là đang muốn chứng cái này Hạo Thiên Kim Đan phải chăng độc đan, ta chỉ cần đem pháp khí này giao ra nghiệm một nghiệm không là được. Cái này đan hộp phía trên thế nhưng là lưu có không ít Hạo Thiên Kim Đan dược khí. Chu Họa U nhất thời khuôn mặt lại có chút cứng ngắc. Hà Linh Tú nghe được 10 phần cảm khái, cái này Vương Ly quả nhiên là hùng biện quỷ tài. Cho nên ta ngay từ đầu liền có chút kỳ quái, ta và các ngươi Hàm Quang Động Thiên cũng không có giao tình gì à? Theo lý mà nói, ta muốn các ngươi Hàm Quang Động Thiên nữ tu trầm lị cho ta sư huynh làm thị thiếp, các ngươi Hàm Quang Động Thiên cũng chưa chắc cảm thấy là kiện trên mặt làm dạng dỡ sự tình, làm sao lại cố ý phái người ngàn dặm xa xôi cho ta đặc biệt đưa tới một khỏa Hạo Thiên Kim Đan, chính các ngươi đều không nỡ dùng Hạo Thiên Kim Đan, thế mà trực tiếp chạy tới đưa cho ta. Nguyên lai cái này căn bản là một khỏa Hạo Thiên độc đan, có thể tổn thất rất lớn ta đạo cơ. Vương Ly thanh âm vang lên lần nữa, khiến Hàm Quang Động Thiên bên ngoài tất cả xem náo nhiệt tu sĩ nghe được liên tiếp gật đầu. Đạo lý thật là như thế cái đạo lý. Ta hận a. Vương Ly học lấy Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên những trưởng lão kia một dạng kêu thành tiếng, thê lương thanh âm truyền khắp hơn 10 dặm, ta nguyên bản đạo cơ kinh người, đủ để cùng Lục Hạc Hiên đối thủ, nghĩ không ra các ngươi thân là phía đông ở mép bốn châu tu sĩ, vậy mà giúp cái kia San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên tới đối phó ta. Thật sự là ăn cây táo rào cây sung. Nhìn đến Hàm Quang Động Thiên quả nhiên cùng San Hà cổ tông có một chân. Hàm Quang Động Thiên tâm tất dị. Hàm Quang Động Thiên vậy mà ra âm hiểm như thế thủ đoạn, thật hèn hạ. Thanh âm hắn truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, rất nhiều tu sĩ hào hào đáp lại, oán giận thanh âm không ngừng vang lên, thậm chí có người lên tiếng đề nghị, Vương đạo hữu ngươi đem cái kia chứa Hạo Thiên Kim Đan pháp khí lấy ra, giám định một chút liền biết chân tướng sự thật. Chu Họa U đến cùng làm không làm đến định. Nguyên bản Dư Bạch Cẩm tự biết chính mình tính cách có thiếu hụt, đã tự bế tại tông chủ điện bên trong. Nhưng lúc này Hàm Quang Động Thiên bên ngoài dạng này biến hóa, nàng đều muốn ngồi không yên, nàng nghe đến Hạo Thiên Kim Đan bốn chữ này cũng là toàn thân không thoải mái, chỉ cảm thấy mình giống như bị Chu Họa U cho hố. Hiện tại Hàm Quang Động Thiên ngoài sơn môn quần tình huyên náo, cái kia liên tục không ngừng vang lên thanh âm, tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy cái này Hạo Thiên Kim Đan cũng đã là bọn họ cùng San Hà cổ tông cấu kết chứng cứ, tựa hồ chỉ muốn chứng minh cái này Hạo Thiên Kim Đan là tổn thương Vương Ly đạo vận Hạo Thiên độc đan, liền đã có thể chứng minh Hàm Quang Động Thiên cùng San Hà cổ tông cấu kết. Cái này khiến nàng như thế nào chịu đến? Vương đạo hữu, Chu Họa U sắc mặt cũng triệt để biến. Nàng tâm hỏng. Nàng đương nhiên biết cái kia chứa Hạo Thiên Kim Đan pháp khí chỉ muốn cầm ra đi một nghiệm thì lập tức có thể chứng minh Vương Ly Trô nói không giả. Cho dù nàng lại năng nôn thiện biện, cũng tuyệt đối đánh không lại loại sự thật này. ngươi đến cùng có thể làm chủ hay không, có thể hay không cho ta công đạo? Vương Ly cười lạnh, nếu như không được, các ngươi San Hà cổ tông dư tông chủ đây, nàng vì cái gì không ra, chẳng lẽ tại có bầu sao? Chu Họa U đều sắp bị làm đến tức hồn hện, nàng thanh âm đều sắc nhọn, cái gì chúng ta San Hà cổ tông, chúng ta là Hàm Quang động thiên. Tốt ta, Hàm Quang động thiên thì Hàm Quang động thiên, dư tông chủ là thật tại có bầu sao? Vương Ly kêu lên. Đánh rắm. Tức chết ta vậy. Dư Bạch Cẩm cũng chịu không nổi nữa, tông chủ điện cửa lớn bị trên người nàng khuấy động nguyên khí trực tiếp vênh mở, nàng hóa thành kinh hồng, bay thẳng ngoài sân môn, nàng thanh âm vẫn nộ không ngừng chấn động, vô sỉ tiểu nhi vậy mà như thế nhục ta. Ta nào dám? Vương Ly nhìn lấy đạo này kinh người đột quang, hắn chính nghĩa lâm nhiên, ngươi là Lục Hạc Hiên người, ta sao dám đụng ngươi, bằng không hắn không phải muốn dùng thi quỷ người tới giết ta, dùng thiên kiếp đến nổ ta. Ngươi? Dư Bạch Cẩm không thể chịu đựng được, nàng trực tiếp diễn hóa mạnh pháp, một đạo nhộn nhạo bành trướng uy năng hồng quang trực tiếp vượt qua trong vòng hơn 10 dặm hướng về Vương Ly chém giết. Sư tỷ, không muốn. Chu Họa U nhất thời kinh hãi, nàng cũng thi triển mạnh pháp, ngăn lại một kích này. Oen. Giữa không trung hai đạo hồng quang trùng kích, hình thành vô số lưu ly toái phiến giống như phá nát uy năng, từng đạo phá nát uy năng tại bên trên bầu trời loạn xạ, hình thành vô số đạo đáng sợ cương phong. Dư tông chủ, tốt đại uy phong a. Vương Ly cười lạnh, phân rõ phải trái không thành, trực tiếp muốn tiêu diệt ta sao? Dư Bạch Cẩm, ngươi cho chúng ta Hỏa Tước Châu còn lại tông môn đều không tồn tại a. Dư Bạch Cẩm, ngươi thật nghĩ một tay che trời a. San Hà cổ tông tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này là Hỏa Tước Châu, còn chưa tới phiên các ngươi Hàm Quang động thiên tùy ý làm bậy. Các ngươi Hàm Quang động thiên chẳng lẽ muốn vệt giết tất cả chúng ta? Chẳng lẽ không dùng cho Vương đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng? Bốn phía vô số tiếng hét lớn cùng phẫn tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Dư Bạch Cẩm tức giận đến toàn thân rung động. Nàng cho dù tính cách có chút vấn đề, nhưng lúc này còn sót lại lý trí còn tại không ngừng nhắc nhở nàng, như là lúc này thời điểm thật muốn mạnh mẽ mạt sát Vương Ly, quả thực không khác nào cùng rất nhiều tông môn trực tiếp khai chiến. Khác tông môn không nói, chỉ sợ Tinh Hà tông cùng Vân Cấp động thiên đều muốn làm tiên phong, Ngọc Đá cùng vỡ giống như cùng Hàm Quang động thiên nhất chiến, như là còn lại tông môn thừa cơ đuổi theo, Hàm Quang động thiên chỉ sợ từ đó tại Hỏa Tước Châu xóa tên. Chương 214, mìn mấp mô chính mình. Sư tỷ, tuyệt đối không thể. Chu Họa U thanh âm truyền vào Dư Bạch Cẩm hai, như là trực tiếp giết chết Vương Ly, chúng ta Hàm Quang động thiên chỉ sợ muốn bị diệt tông. Tốt, tốt, tốt. Dư Bạch Cẩm giận quá thành cười, nàng phóng tầm mắt nhìn tứ phương, giao phó, ta cho các ngươi giao phó. Bạch. Một đạo huyết quang vạch phá bầu trời. Nàng ngón trỏ tay phải đầu ngón tay tuôn ra máu tươi, ngưng tụ thành huyết phù, ta Dư Bạch Cẩm thân thể chính không sợ anh ta ở đây lập xuống huyết hệ, lấy trứng trong sạch, ta Dư Bạch Cẩm như là cùng San Hà cổ tông cấu kết, như là cùng San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên cấu kết, nhất định trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Đây là thương khung huyết hệ, là lấy tự thân tinh huyết cùng chân nguyên hóa vào hư không, như là đối thiên đạo pháp tác lập xuống lời thể. Nàng cái này một công nhân thể, Hàn Quang động thiên bốn phía tiếng hét phẫn nộ ngược lại là trong nháy mắt tiêu tan ẩn. Loại này thương khung huyết hệ 10 phần ngoan độc, là tu chân giới thập đại thể độc một trong, giống Dư Bạch Cẩm loại này cấp bậc tu sĩ, nếu không phải không thẹn với lương tâm, tuyệt đối không dám lập xuống loại này huyết hệ. Rất tốt. Vương Ly vỗ tay, Dư tông chủ thật sự là sảng khoái, vậy không bằng thuận tiện lại lập cái thể, nói dùng cái này Hạo Thiên độc đan độc ta sự tình, các ngươi Hàm Quang động thiên cũng không chút nào hiểu, các ngươi cũng căn bản không biết. Ngươi? Dư Bạch Cẩm giận dữ, nhưng nàng như thế nào dám lại thể? Nàng và Lục Hạc Hiên đương nhiên không có liên quan, cho nên mới dám lập như thế thương khung huyết hệ, nhưng cái này Hạo Thiên tản đan sự tình, nàng biết rõ ràng. Vương đạo hữu. Chu Họa U điềm đạm đáng yêu, có chút hai đoán nhìn lấy Vương Ly, cái này Hạo Thiên kim đan sự tình, hoàn toàn là ta sơ sẩy, cùng sư tỷ của ta không quan hệ, nàng chỉ là bế quan tu hành, hoàn toàn không để ý tới những thứ này ngoại sự, cái này Hạo Thiên kim đan tổn thương Vương đạo hữu đạo vận, ta tự nhiên muốn cho Vương đạo hữu giao phó. Cái kia nhanh cho ta cái giao phó, nhìn thấy thế nào có thể đền bù ta tổn thương đạo vận. Vương Ly cười ha ha, nói nhảm nửa ngày, hắn không phải liền là muốn xảo trá điểm Hàm Quang động thiên chỗ ta. Chu Họa U hít sâu một hơi, nàng bình phục một chút tâm tình, nói, cho ta trong chốc lát, ta cùng sư tỷ của ta thương lượng một chút, thấy thế nào cho Vương đạo hữu đầy đủ bổ khuyết. Vương Ly lại là cười ha ha, không có việc gì, các ngươi nghĩ thêm đến, ngược lại ta cũng không nổi, tại chỗ nhiều như vậy đạo hữu nhìn lấy đây. Bổ khuyết, cho hắn cái gì bổ khuyết? Dư Bạch Cẩm trên trán gân xanh đều bạo xuất đến, nàng hận không thể đem Vương Ly trói lại dùng roi điện quất, dùng bàn đuổi nóng, nàng cắn răng truyền âm cho Chu Hòa U, rất nhiều hỗn tạp nguyên khí tổn thương đạo vận, có thể dùng cái gì bổ túc, chúng ta Hàm Quang động thiên, còn có kinh người như vậy linh dược a. Chu Hòa U vẫn như cũ một bộ ưu đoán bộ dáng. Nhưng truyền âm đến Dư Bạch Cẩm hai lúc, nàng thanh âm lại là cực kỳ tỉnh táo, "Sư tỷ, ngươi có muốn hay không vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trực tiếp để hắn chết?" Dư Bạch Cẩm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí miệng phun hương thơm, "Ta con mẹ nó hiện tại thì hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Vậy chúng ta liền để hắn trực tiếp chết ở chỗ này, mà lại coi như hắn trực tiếp chết ở chỗ này, người khác cũng không thể nói được cái gì." Chu Họa U nói ra. "Có ý tứ gì?" Dư Bạch Cẩm cái này ngược lại là tỉnh táo lại, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Có thể đền bù tổn thương đạo cơ linh dược, chúng ta tự nhiên không có, mà lại liền xem như có." Chính mình dùng đều có thể tăng lên tổng thể đạo vận, chính mình dùng đều còn đến không kịp, chẳng lẽ còn sẽ cho hắn? Chu Họa U bình tĩnh nói, theo ta ý nghĩ, ta chuẩn bị trực tiếp đề nghị dùng chúng ta trí thuần linh mạch kết xuất trí thuần linh lộ cho hắn, thoáng cái liền hứa hẹn 20 dọn. cái này chí thuần linh lộ không cách nào, hắn nhất định phải lập tức luyện hóa. Ta minh bạch. Dư Bạch Cẩm nhất thời đại hỉ, trước đó ngươi không ngờ rằng Hạo Thiên Tàn Đan linh khí không đủ, không cách nào làm cho hắn trực tiếp trùng kích trúc cơ, hiện tại hắn đến luyện khí 9, chỉ sợ bằng vào chúng ta chí thuần linh lộ linh khí, nhiều nhất 6 7 giọt hắn thì muốn trùng kích trúc cơ, cái này chí thuần linh lộ hắn không cách nào, chỉ có thể trực tiếp luyện hóa lời nói, vậy hắn nhiều nhất luyện cái 6 7 giọt không liền muốn vỡ lạc. Như là chính hắn độ kiếp thất bại cùng chúng ta lại có gì làm? Ngươi tuy nhiên hứa hẹn hắn 20 giọt, nhưng một giọt mang tới, như là hắn luyện đến thứ 7 giọt liền đã trực tiếp linh độc bạo phát mà chết, cái kia còn thừa chí thuần linh lộ cũng căn bản không cần lại cho hắn. Kể từ đó, thì tương đương với cờ hở. NZ ta nhiều nhất tốn 6 7 giọt chí thuần linh lộ, liền có thể đem người này diệt sát. Không tệ, sư tỷ ngươi mặc dù là cái bạo tinh khí, nhưng thật thông minh gấp. Chu Họa ưu lại cười nói, như là sư tỷ cảm thấy kế này có thể thực hiện, vậy cứ như thế an bài xong xuôi. Rượu. Dư Bạch Cẩm tâm tình thư sướng, nàng chỉ cảm thấy muốn tận mắt nhìn đến Vương Ly vẫn lạc trước mắt, quả thực không có cái gì so cái này càng thêm sảng khoái, thì này tính hành sự. Ấn kế này lời nói, chí thuần linh lộ 20 giọt cùng 30 giọt cũng không có gì khác nhau, dứt khoát cùng hắn nói 30 tích. Tốt. Chu Họa ưu tránh thức cười rộ lên. Nàng lần này cũng thật sợ mình vắt một cái nồi lớn. Tuy nhiên nàng và Dư Bạch Cẩm quan hệ cái gì tốt, mà lại nàng rất rõ ràng Dư Bạch Cẩm tính tình, nhưng quan trọng nếu là thật sự bởi vì nàng kế sách dẫn đến Hàm Quang Động Thiên bị kinh người tổn thất, cái kia nàng khẳng định cũng muốn có nổi. Lúc này nàng cái này sư tỷ đối Vương Ly hận vô cùng, chỉ cần Vương Ly vẫn lạc tại trước mắt nàng, dù là tổn thất 6 7 giọt chí thuần linh lộ, sau khi sự việc xảy ra chỉ sợ cũng sẽ không bị truy cứu. Vương đạo hữu, ta cùng sư tỷ của ta đã thương lượng xong. Nàng ngậm cười ra tiếng, thanh âm cũng là xa xa chuyển đi, bởi vì ta chi sai, ta Hàm Quang Động Thiên làm hại Vương đạo hữu đạo cơ bị hao tổn, trong lòng thực sự băn khoăn, muốn hoàn toàn bổ túc Vương đạo hữu đạo cơ, tựa hồ khó có thể làm đến, nhưng chúng ta Hàm Quang Động Thiên có một đầu chí thuần linh mạch, ngưng kết chí thuần linh lộ, cái này Vương đạo hữu chỉ sợ cũng đã được nghe nói, đã không cách nào hoàn toàn đền bù Vương đạo hữu đạo cơ, vậy không bằng dùng cái này vật tăng lên Vương đạo hữu tu vi để đền bù. Vương đạo hữu tu vi tăng lên rất nhiều, cũng có thể sớm ngày thành vì chân chính đạo tử, vì chúng ta phía đông ở mép bốn châu làm rạng rỡ. Chí thuần linh lộ. Hàm Quang Động Thiên vậy mà chịu dùng chí thuần linh lộ đến bổ khuyết Vương Ly, ta có nghe lầm hay không? Chí thuần linh lộ. Loại vật này Hàm Quang Động Thiên cũng chịu lấy ra. Nàng lời vừa nói ra, Hàm Quang Động Thiên ngoài sơn môn nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả vây xem tu sĩ toàn bộ chấn kinh. Vương Ly sắc mặt lại là trong nháy mắt của quái. Hắn trong khoảng thời gian này bù lại kiến thức, đối với Hàm Quang Động Thiên cái này chí thuần linh lộ cũng là có chút giải. Hàm Quang Động Thiên cũng là tu chân phúc địa, bên trong sơn môn có một đầu linh mạch, linh khí dâng trào lượng không tầm thường, linh mạch chủ mạch bên trong, thiên địa tạo hóa dựng dục ra có một đầu chí thuần linh mạch, đầu này chí thuần linh mạch bên trong linh khí cực kỳ tinh khiết, một tia tạp chất đều không có. Cách mỗi nhất định niên hạn, đầu này chí thuần linh mạch bên trong chí thuần linh khí sẽ từ từ ngưng kết, hình thành một giọt linh lộ. Cái này linh lộ ẩn chứa chí thuần linh khí kinh người, thực tương đương tại dị nguyên sơ thành thể. Lấy đầu này chí thuần linh mạch đặc tính, bên trong ngưng kết ra tới này dạng linh lộ, hoặc là lại đi qua ngàn năm vạn năm chí thuần linh khí thanh nén, khẳng định có thể chậm rãi biến thành kinh người dị nguyên, rất có thể dựng dục ra đặc biệt đạo vận, trừ kinh người chí thuần linh khí tích xúc bên ngoài, sẽ còn sinh ra một số đặc thù công hiệu. Nhưng 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều, có dạng này linh lộ sinh ra, Hàm Quang Động Thiên các đời tu sĩ cũng không có khả năng thật chờ mong vạn năm về sau, cho nên thường cách một đoạn thời gian, Hàm Quang Động Thiên không khỏi vẫn là sẽ dùng cái một giọt hai giọt. Loại này chí thuần linh lộ khắp nơi bị Hàm Quang Động Thiên một số thiên tài đệ tử dùng tại độ kiếp thời khắc mấu chốt. Dựa theo ngoại giới biết, Hàm Quang Động Thiên loại này chí thuần linh lộ là mỗi cách 50 năm mới có thể ngưng ra một dọn, hiện tại Hàm Quang Động Thiên toàn bộ chí thuần linh mạch bên trong tồn tích chí thuần linh lộ, tổng cộng có 33 khỏa. Chí thuần linh lộ hiện tại tuy nhiên không thể chịu nổi so dị nguyên, nhưng quan trọng là ở nó tên là chí thuần, linh khí tinh khiết tới cực điểm, căn bản không trộn lẫn bất luận cái gì một tia hỗn tạp nguyên khí. Càng là tinh khiết, luyện hóa liền càng là dễ dàng. Loại này chí thuần linh lộ, nghe nói một dọn nhập thể, trong nháy mắt thì tự mình luyện hóa, liên tục không ngừng hóa vì chân nguyên, tựa như là thiên nhiên cực phẩm bổ sung chân nguyên linh dược. Hàm Quang Động Thiên vậy mà chịu cho loại vật này Vương Ly. Chí thuần linh lộ a, quan trọng Hàm Quang Động Thiên chịu cho Vương Ly nhiều ít quả. Vô số tại chỗ tu sĩ cảm khái, chí thuần linh lộ, cái này cho dù là đối với Hàm Quang Động Thiên tu sĩ, đều là biết mà không thể cầu đồ vật, nghe nói cho dù là Dư Bạch Cẩm, tu hành đến bây giờ, cũng chỉ bất quá tại trúc cơ trùng kích kim đan lúc, dùng qua một giọt chí thuần linh lộ. Nhưng Vương Ly hiện tại ý nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn trước mắt cái này mỉm cười yêu diễm nữ tu, trong lòng trước tiên thì vang lên đối phương là tại hố thanh âm hắn. Hắn lại không đốc. Trước đó Hạo Thiên Kim Đan tiền căn hậu quả hắn đều đã nghĩ rất rõ ràng. Hàm Quang Động Thiên những thứ này người là muốn hắn linh độc bạo phát chết tại trúc cơ kiếp số bên trong, nhưng quan trọng là ở, hắn trúc cơ đại kiếp cũng hẳn là lôi kiếp, mà không phải loại kia linh độc kiếp a. Trong cơ thể hắn hôn tạp nguyên khí đều bị màu xám đạo điện hấp thu, căn bản cũng không có hình thành linh độc khả năng. Nhưng Hàm Quang Động Thiên những thứ này người không biết a, rất hiển nhiên cái này Chu Họa Ưu cùng Dư Bạch Cẩm là muốn dùng chí thuần linh lộ để hắn tấn thăng trúc cơ, sau đó để hắn trực tiếp vẫn là ca. Hai người kia là thật tâm. Nhưng dạng này thật tốt sao? Như là ép hắn trúc cơ, hắn không phải lại muốn dẫn tới một cái lôi kiếp, mà lại luyện khí tấn thăng trúc cơ theo lý là đại kiếp, như là trực tiếp nổ tại cái này Hàm Quang Động Thiên, cái này Hàm Quang Động Thiên đỡ được sao? Cái này Chu Họa U là muốn hô hắn, nhưng lại thật giống như là muốn đem hàm quang động thiên đều hướng mình trong hô hô a. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn lấy Chu Họa U, trong lòng tâm tình hết sức phức tạp. Nói thật hắn không phải lòng tham không đáy chi đồ. Một ngày thời gian liền độ hai lần lôi kiếp, hắn thật độ kiếp đều độ đến có chút muốn nói. Lại làm như vậy đi xuống, vơ vét chỗ tốt đều muốn vơ vét quá nhiều có chút chết lặng, muốn mất đi niềm vui thú. Nhưng Chu Họa U làm sao biết trong lòng của hắn tránh thức ý nghĩ, nàng chỉ nói Vương Ly khiếp sợ không thôi, chỉ nói Vương Ly căn bản cũng không nghĩ đến các nàng sẽ dùng loại vật này đến bổ khuyết hắn. Sau đó nàng cười tủm tỉm nói ra, vừa mới ta cùng sư tỷ của ta tốt tốt thương lượng một phen, trước đó chúng ta tán thành Trầm Lệ cùng ngươi sư huynh kết làm đạo lữ, chính là muốn Hàm Quang Động Thiên cùng Huyền Thiên Tông kết tốt. Hiện tại Vương Đạo Hưu đã đối với ta Hàm Quang Động Thiên có chút hiểu lầm, tự nhiên không thể thua thiệt Vương Đạo Hưu, chúng ta cũng hy vọng cùng Vương Đạo Hưu uổng phí hiểm khích lúc trước, càng là hy vọng Vương Đạo Hưu sau này cũng thường đến Hàm Quang Động Thiên làm khách, có thể cho chúng ta Hàm Quang Động Thiên đệ tử cũng truyền đạo giải hoặc. Lợi hại. Vương Ly đều kinh hãi, có thể đem hố người đều nói đến như thế tươi mát thoát tục, hắn cảm thấy cái này Chu Họa Ú quả thực viễn siêu hắn sư huynh Lý Đạo Thất phong thái. Sư tỷ của ta quyết định, một lần cho Vương Đạo Hưu 30 giọt chí thuần linh lộ. Chu Họa Ú trực tiếp ném ra ngoài đình thai nhức góc lời nói, quyết định không thể để cho Vương Đạo Hưu ăn thiệt thòi. Cái gì? 30 giọt chí thuần linh lộ, lỗ thai ta xảy ra vấn đề a. 30 giọt? Hàng Quang Động Thiên là trực tiếp muốn thu mua Vương Ly a. Chí thuần linh lộ, chỉ sợ có vài giọt liền có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ một cái tiểu cảnh, 30 giọt. Hàng Quang Động Thiên tổng cộng cũng chỉ có 30 mấy giọt. Cái này, Hàng Quang Động Thiên đây là muốn cho thấy bọn họ cùng San Hà Cổ Tông không có chút nào liên quan, là muốn tạo nên phía đông ở mép bốn châu chính mình nói tử, cùng San Hà Cổ Tông đạo tử Lục Hạc Hiên đối kháng sao? Vô số tiếng kinh hô vang lên, còn như sóng lớn. Chu Họa U mỉm cười, nàng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Những thứ này người phản ứng, căn bản không ra nàng đoán trước. Vương Lý im lặng. Nàng này dung mạo xinh đẹp, hố người thủ đoạn càng xinh đẹp hơn. Vương Đạo Hữu hẳn là cũng biết, trí thuần linh lộ bình thường tự nhiên cho tới thuần linh mạch bên trong, không ngừng tích xúc linh vận, nhưng chỉ cần thoát ly trí thuần linh mạch, linh khí lại là không ngừng thất lạc, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào lâu dài, chỉ có thể cấp tốc luyện hóa. Chu Họa U nhìn lấy hắn, cho là hắn bị triệt để trấn trụ. Cho nên nàng hé miệng mà cười, thầm nghĩ lấy bất kể như thế nào khó chơi, cuối cùng cũng là gặp lợi này lòng tham tiểu nam nhân. Nàng tiếp lấy ôn nhu nói, bất quá vì ngăn ngừa Vương Đạo Hữu cảm giác cho chúng ta lại có lỗi lỗ hổng, hoặc là sợ chúng ta tại cái này trí thuần linh lộ bên trong làm tay chân, cho nên ta muốn mời mấy vị đạo hữu làm chứng, đến thời điểm cái này mấy vị đạo hữu chứng kiến cái này trí thuần linh lộ không có vấn đề gì cả, Vương Đạo Hữu có thể lập tức luyện hóa. Vương Ly càng phát ra kinh hãi. Hắn triệt để minh bạch đối phương mạch suy nghĩ. Thứ này không cách nào, chỉ có thể làm chàng luyện hóa, đây chính là buộc hắn tại chỗ trúc cơ. Đối phương là muốn dạng này hố hắn, muốn cho hắn tại chỗ linh độc bạo phát mà không độ được linh độc kiếp. Vì cùng chính mình phủ nhận liên quan, nàng khẳng định theo tại chỗ tu sĩ bên trong tìm chút đầy đủ phân lượng, đầy đủ đức cao vọng trọng tu sĩ, kể từ đó những tu sĩ này khẳng định có thể chứng minh cái này trí thuần linh lộ không có vấn đề, hắn Vương Ly như là độ kiếp thất bại mà chết, thuần túy là bởi vì chính mình lựa chọn cùng chính mình khí vận không tốt, chính mình trúc cơ độ kiếp vẫn lạc, cái kia thật không trách được Hàm Quang Động Thiên trên đầu. Hàm Quang Động Thiên đều dùng loại này trí thuần linh lộ cho hắn trợ lực, thật âm độc a. Vương Ly thật sự là nói không ra lời, hắn gặp qua đối với người khác hung ác, còn chưa từng gặp qua đối với mình ác như vậy. Hắn hôm nay đều không muốn độ kiếp, nhưng đối phương vậy mà dùng loại thủ đoạn này ép hắn độ kiếp, quả thực lại còn có người ép hắn nổ chính mình sân môn. Một ngày hắn muốn bị bách nổ ba cái sân môn. Quan trọng cái này thời điểm Chu Họa U nhìn lấy hắn im lặng, lại vẫn dị thường vũ mị cười một tiếng, đã Vương Đạo Hữu không có có dị nghị, cái kia sự kiện này cứ như vậy định. Nói xong câu này, nàng lớn tiếng ngời, chư vị tại chỗ đạo hữu, có thể có đầy đủ năng lực có thể giám định trí thuần linh lộ, có thể lên chức vì Vương Đạo Hữu giám bảo. Dùng cái này cũng chứng ta Hàm Quang Động Thiên cõi lòng, chư vị Hỏa Tức Châu đạo hữu, ta Hàm Quang Động Thiên cùng San Hà Cổ Tông tuyệt không liên quan. Ta nguyện vì Vương Đạo Hữu giám bảo. Ta nguyện phân biệt trí thuần linh lộ thật giả. Ngay sau đó thì có hơn 10 tên tu sĩ đáp lại, bọn họ hào hào lãi độn quang mà đến. Tốt. Vậy các ngươi đi đi linh lộ, làm phòng linh khí thất lạc, các ngươi từng giọt mang tới, từng giọt mang tới, từng giọt giám định về sau, liền cho Vương Đạo Hữu luyện hóa. Chu Họa U cấp tốc an bài xong xuôi. Vương Ly quả thực bất đắc dĩ. Hắn đều không nói gì không gian. Lại có người như thế vội vàng muốn nổ chính mình sân môn. Chương 215, bị buộc trúc cơ. Hà Linh Tú cũng là vô cùng im lặng. Nàng mười phần giải Vương Ly. Nàng biết Vương Ly thật sự là đã vơ vét thật tốt chỗ, trên đường đi, Vương Ly cùng nàng thật sự là không tiếp tục dẫn động một lần lôi kiếp ý nghĩ. Nhưng lúc này, đổi nàng là Vương Ly, cũng căn bản không có biện pháp tự tuyệt. Chí thuần linh lộ, loại vật này một giọt khó cầu, cho dù là như là ẩn sơn thịnh hội loại này bốn châu thiên tài tu sĩ tranh đoạt khí vận bí cảnh mở ra, vận khí vô cùng tốt tu sĩ tại loại này bí cảnh bên trong thu hoạch được linh dược, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách cùng chí thuần linh lộ so sánh. Một giọt chí thuần linh lộ cũng đã là kinh người gặp gỡ, huống chi cái này Hàm Quang Động Thiên nói thẳng muốn cầm ra 30 giọt. Đây quả thực là đỡ Vương Ly để hắn hướng phát động lần thứ 3 lôi kiếp trên đường đi. Nàng đương nhiên minh bạch Chu Họa Ú cùng Dư Bạch Cẩm đánh là ý định gì, quan trọng là ở, Vương Ly căn bản sẽ không vẫn lạc tại trúc cơ linh độc kiếp. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng rất khó tìm đến ra cái thứ hai so Vương Ly chân nguyên càng tinh khiết hơn tồn tại, hắn tổng thể đạo vận đều trực tiếp có thể làm cho một số nguyên bản không đủ cấp bậc pháp môn đều trực tiếp diễn hóa ra đại đạo dị tướng, dạng này người còn có thể vẫn lạc tại linh độc kiếp bên trong. Chu Họa ưu đào một cái hố lớn, nhưng hố không đến Vương Ly, ngược lại là muốn hố chính mình. Ta thực sự không muốn lại gặp lôi kiếp à, mà lại hàm quang động thiên có thể ngăn cản càng mạnh lôi kiếp sao? Vương Ly trong lòng xoắn xuýt, hắn nhịn không được mở miệng hỏi Chu Họa ưu, Chu đạo hữu ngươi thật không lại suy nghĩ một chút, nhất định muốn lấy trí thuần linh lộ qua đến luyện hóa cho ta sao? Vương đạo hữu không cần khách khí. Chu Họa ưu trên mặt treo đầy mê người mỉm cười, ta thấy một lần Vương đạo hữu thì thân thiết, có lẽ chúng ta trời sinh hữu duyên. Ta thật bất đắc dĩ a. Vương Ly ở trong lòng ai thán, nguyên lai tưởng rằng trên đời này chỉ có bức người lương thiện làm kỹ nữ, không nghĩ tới còn có bức người trúc cơ. Chu đạo hữu ngươi thật không lại suy nghĩ một chút sao? Hắn nhìn lấy kiểu mị không gì sánh được, toàn thân lộ ra thành thục mị lực Chu Họa ưu, nhịn không được lần nữa lên tiếng, các ngươi cũng biết San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên cùng ta là địch, các ngươi như là đã lập xuống huyết thệ cùng hắn phủi sạch quan hệ, hiện tại lại như thế giúp ta trúc cơ, thật không sợ hắn trả thù các ngươi, cũng dùng thiên kiếp nổ các ngươi sơn môn sao? Như là hắn thật dám như thế, một ngày có thể dẫn ba lần lôi kiếp quanh tạc hỏa tước châu tiên môn chính thống, cái kia không chỉ là đem chúng ta toàn bộ hỏa tước châu không để vào mắt. Chu Họa ưu nói năng có khí phách, như San Hà cổ tông thật có khống chế thiên kiếp công kích bất luận tông môn gì năng lực, như thế tùy ý làm vậy, không khác nào khiêu chiến tam thánh đạo lệ, nhất định trở thành tu sĩ châu vực địch nhân chung. Dư tông chủ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Vương Ly lại đối Dư Bạch Cẩm lên tiếng. Dư Bạch Cẩm thủy chung không nhìn thẳng nhìn Vương Ly, nàng sợ mình mắt nhìn thẳng Vương Ly liền bị Vương Ly nhìn ra nàng che giấu không rơi sắc ý, trong nội tâm nàng cười lạnh, cân nhắc cái gì, ta hận không thể nhìn ngay lập tức đến ngươi vẫn lạc. Cho nên nàng chém đinh chặt sắt, San Hà cổ tông tâm có thể chu, không chỉ có dẫn thiên kiếp đối phó chúng ta Hỏa Tước Châu Tiên môn chính thống, hơn nữa còn lan truyền lời đồn, Niu Toàn gây nên chúng ta Hỏa Tước Châu Tiên môn chính thống ở giữa nội chiến. Có gan bọn họ liền đến nổ chúng ta Hàm Quang động thiên, vừa vặn rửa sạch chúng ta Hàm Quang động thiên ô danh, tốt để cho chúng ta cùng Hỏa Tước Châu rất nhiều tông môn cùng một chỗ thảo phạt San Hà cổ tông. Vương Ly cũng là triệt để im lặng. Không thể không nói Dư Bạch Cẩm khí phách thật to lớn, nhưng tâm cũng thật to lớn. Hắn hôm nay là thật không quá muốn dẫn động thiên kiếp, nhưng hắn thật vô pháp cam đoan chính mình khi thiên cổ kinh áp chế được chính mình trúc cơ thiên kiếp. Rốt cuộc đây không phải tiểu cảnh tăng lên, mà chính là đại cảnh đột phá. Mấu chốt nhất là ở, hắn tại Tinh Hà Tông ngưng tụ thành phong linh căn, hiện tại thể nội lại có thủy hỏa tương dung đại trận, lại thêm chí thuần linh lộ rửa sạch, hắn tổng thể linh vận khẳng định kinh người, khi thiên cổ kinh thật rất khó áp chế được trúc cơ thiên kiếp. Ta cảm giác các ngươi còn là thật muốn chuẩn bị một chút. Vương Ly cực kỳ thành khẩn nhìn lấy Chu Họa ưu cùng Dư Bạch Cẩm, San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên có thù tất báo. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta chỉ là cùng Ngụy Đại Mi có 2 năm ước hẹn, hắn liền trực tiếp mời thi quỷ tới giết ta, các ngươi hiện tại công nhiên sừng không sợ hắn, lại giúp ta trúc cơ, hắn nói không chừng thật trực tiếp đối phó Hàm Quang Động Thiên. Ta thật lo lắng hắn lại dùng thiên kiếp đối phó các ngươi Hàm Quang Động Thiên, các ngươi tốt nhất vẫn là trước chuẩn bị lên. Ta tuy nhiên trực tiếp theo Tinh Hà Tông tới, nhưng ven đường đã nghe đến Vân Cấp Động Thiên là như thế nào thế lương, ta sợ các ngươi bước bọn họ theo gót. Thật sao? Dư Bạch Cẩm ở trong lòng cười lạnh. Nàng cảm thấy như là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên nếu như biết rõ nàng và Chu Họa ưu ý đồ chân chính, chỉ sợ ngược lại muốn cảm kích Hàm Quang Động Thiên. Các ngươi hai cái có phải hay không hồ nháo? Có một tiếng thanh âm giản mùa theo Hàm Quang Động Thiên bên trong sơn môn vang lên. Thanh âm này đến từ Hàm Quang Động Thiên bên trong một tên rất lời nói có trọng lượng thái thượng trưởng lão, hắn tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng tu vi so Dư Bạch Cẩm còn muốn hơi cao một đường. Hắn thanh âm này là đúng Dư Bạch Cẩm cùng Chu Họa ưu chỗ nói. Hắn hẳn là tại bên trong sơn môn nghe nói Dư Bạch Cẩm muốn trực tiếp ban cho Vương Ly 30 giọt chí thuần linh lộ, cho nên lên tiếng quá lớn. Sư ba yên tâm, ta cùng Chu sư muội tự có chừng mực. Dư Bạch Cẩm lên tiếng đáp lại. Tốt. Hàm Quang Động Thiên tên kia thái thượng trưởng lao thanh âm vẫn như cũ ẩn hàm phẫn nộ, như là tổn hao nhiều ta Hàm Quang Động Thiên căn cơ. Ngươi cùng Chu Họa ưu muốn cho toàn tông phía trên phía dưới một câu trả lời thỏa đáng. Tốt. Dư Bạch Cẩm cực kỳ quyết đoán, không chút do dự. Làm nàng cái này âm thanh vang lên về sau, một đạo độn quang mới từ Hàm Quang Động Thiên bên trong sơn môn bay vụt đi ra. Tựa hồ là cái này đạo độn quang phía trên tu sĩ nguyên bản muốn cho Vương Ly đưa đệ nhất giọt chí thuần linh lộ, nhưng trực tiếp liền bị bên trong sơn môn tên kia thái thượng trưởng lão ngăn cản. Tên kia thái thượng trưởng lão cũng căn bản là không có cách lý giải Hàm Quang Động Thiên vì sao muốn đối Huyền Thiên Tông dạng này một tên chưa triệt để trưởng thành tu sĩ cúi đầu. Là ngươi? Vương Ly thấy rõ độn quang bên trong tên tu sĩ này, ngược lại là khẽ giật mình. Đây là một tên người quen, thì là trước đó đưa tới cho hắn Hạo Thiên Kim Đan Lữ Ưu Tư. Lữ Ưu Tư trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tại trúc sơn hồ lúc rời đi liền nước mắt vẩy hư không, chỉ cảm thấy Vương Ly là chân chính như vì sao trên trời giống như nhân vật. Chỉ hận hắn cùng Hàm Quang Động Thiên là địch không phải bạn. Nàng cảm thấy cùng Vương Ly đời này đã không thể gặp nhau, không ngờ đến họp tại cái này Hàm Quang Động Thiên ngoại sơn môn gặp lại. Nhưng cái này gặp lại, lại là lại muốn cho nàng tận mắt chứng kiến Vương Ly vẫn là sao. Nay thiên đạo vận mệnh, đối nàng cũng quá tàn khốc. Thiên đạo à, vận mệnh à, đã từ nơi sâu xa sinh ra dạng này một tên để cho nàng vừa gặp đã cảm mến, thậm chí không gì sánh được sùng bái kỳ nam tử, vì sao lại hết lần này tới lần khác đem hắn an bài thành tông môn của mình địch nhân? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn nàng thân thủ cho Vương Ly đưa độc dược? Tuy là linh dược, nhưng kỳ thực là đoạn chẳng tán, vẫn lạc là Vương Ly, nhưng đoạn là nàng rồi ta. Lúc này nhìn lấy Vương Ly, gặp hắn liếc một chút thì nhận ra mình, Lữ Ưu Tư buồn theo tâm đến, đau đến không thể thở nổi, nàng đối với Vương Ly yêu kiểu thi lễ, mỹ mắt lại là đại yên lặng đỏ. Hơn 10 người xung phong nhận việc đến đây làm chứng kiến, đồng thời giám định cái này trí thuần linh lộ có hay không vấn đề tu sĩ đã vào chỗ. Không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống. Cái này hơn 10 người xung phong nhận việc tu sĩ xác thực nắm giữ giám định cái này trí thuần linh lộ tư cách. Bọn họ có chút là phường thị phường chủ, bản thân là giám định giới người có quyền, có chút có đặc biệt đo linh chi thuật, thậm chí còn có một tên là nắm giữ đo đạc linh vật bên trong linh khí cùng hôn tạp nguyên khí ẩn chứa lượng pháp bảo tu sĩ. Không có vấn đề. Những thứ này người đều xác định Lữ Ưu Tư mang đến một giọt này trí thuần linh lộ không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ đều hết sức kích động, có thể tận mắt nhìn đến loại này trí thuần linh khí ngưng tụ chi vật, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại may mắn. Vậy thì mời Vương đạo hữu mau mau luyện hóa đi. Chu Họa Ưu trên mặt lần nữa nở rộ mê người mỉm cười, nàng ôn nhu thì thầm thúc dục Vương Ly, trí thuần linh lộ mỗi một khí tức thời gian đều sẽ tổn thất một số linh khí, Vương đạo hữu tuyệt đối không nên lãng phí. Trên đời này lại còn thật có bị buộc trúc cơ. Vương Ly thật bất đắc dĩ. Hắn dùng chân nguyên bao khỏa giọt này đặt tại khóa khí ngọc bàn bên trong linh lộ. Giọt này trí thuần linh lộ tựa như là tinh khiết tới cực điểm thủy tinh, không chút nào mang tạp sắc, nhưng khi hắn nhét vào trong miệng, bắt đầu vận hành chân nguyên luyện hóa trong tích tắc, giọt này trí thuần linh lộ tựa như là một đầu linh mạch trực tiếp ở trong cơ thể hắn sinh ra, tinh khiết tới cực điểm linh khí trực tiếp ở trong cơ thể hắn hóa thành linh vũ. Hắn thật không nói gì. Tại Chu Họa Ưu cùng Dư Bạch Cẩm trong dự tính, Vương Ly chỉ sợ là hội cần 6 đến 8 khóa trí thuần linh lộ mới có thể chân chính trùng kích trúc cơ. Các nàng chỗ lấy làm ra dạng này phán đoán, là bởi vì các nàng cảm thấy Vương Ly thể nội hỗn tạp nguyên khí kinh người, lại thêm bị âm lôi vây kích, tổng thể linh vận hạ xuống dưới tình hình, Vương Ly đối với linh khí luyện hóa cùng hấp thu hiệu quả tự nhiên kém một chút. Nhưng các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Ly lúc này thân có một linh căn cùng phong linh căn, thể nội lại có thủy hỏa chung sức đại trận, chỉ sợ sớm muộn đều dựng dục ra thủy linh căn cùng hỏa linh căn, hắn lúc này tổng thể linh vận, chỉ sợ cùng tiên thiên tiên linh căn cũng kém không nhiều. Vào lúc này Vương Ly bên trong xem phía dưới, hắn chỉ sợ chỉ cần 4 giọt đến 5 giọt loại này chí thuần linh lộ, liền có khả năng trực tiếp trùng kích trúc cơ kỳ. Loại này trí thuần linh lộ thật sự là thiên địa chí bảo, thật tương đương tại nửa dị nguyên. Hàng quang động thiên vì để hắn vẫn lạc vậy mà không tiếc hao tổn loại này thiên địa chí bảo, quả thực là phát rồ. Lại đến, Dư Bạch Cẩm nhìn lấy Vương Ly luyện hóa trí thuần linh lộ, tâm tình cực kỳ thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy Vương Ly đang từng bước bước vào quỷ môn quan. Hiện tại Vương Ly nhiều nhất chỉ có 5, 6 bước thì có thể chân chính bước vào quỷ môn quan, như vậy vẫn lạc. Vương Ly đã sớm chú ý tới sắc mặt nàng. Nhìn lấy nàng lúc trước đối với mình một mặt căm ghét lại không dám để cho mình phát hiện thần sắc, nhìn lấy lúc này nàng ẩn giấu không được khoái ý, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Cái này Dư Bạch Cẩm cùng Chu Họa Ưu nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là người tốt, chuyên môn tổn hại chính mình lợi Vương Ly. Giọt thứ 2 trí thuần linh lộ đưa đến. Vương Ly lắc đầu nuốt luyện hóa. Giọt thứ 3, thứ 4 giọt. Cùng hắn đoán trước hoàn toàn tương tự, đợi đến thứ 4 giọt trí thuần linh lộ luyện hóa, hắn chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt cùng cực, 9 quả ngôi sao màu trắng ở giữa lẫn nhau cảm ứng, chân nguyên tại 9 quả ngôi sao màu trắng bên trong không ngừng cọ rửa, hình thành không hiểu liên hệ, có một đầu tình quang lấp lóe tinh vân, liền muốn vây quanh chín quả ngôi sao màu trắng sinh ra. Cùng lúc đó, rõ ràng bên trong tựa hồ cũng có một loại thấy rõ hết thể khí thế bắt đầu chú ý tới hắn tồn tại. Thật lại là lôi kiếp. Từng có 2 lần trước kinh nghiệm, Vương Ly nhạy bén cảm giác được chính mình đứng trước cái này đại kiếp thật không phải đến từ trong cơ thể mình kiếp số, mà là tới từ thiên đạo pháp tắc phía dưới nguyên khí liên lụy, từ đó sinh ra lôi kiếp. Cái này thực cũng không khó lý giải, hắn tổng thể đạo vận cùng chân nguyên lực lượng đã trưởng thành tới trình độ nhất định, mỗi một lần tiến giai lúc tự thân kịch liệt biến hóa, liền tự nhiên có thể đầy đủ liên lụy chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa. Chỉ phải cường đại đến đầy đủ xúc động những cái kia xúc động lôi kiếp nguyên khí phát tắc, thiên đạo lôi kiếp tự nhiên là hội buông xuống. Tu sĩ tầm thường là đại cảnh thì mới có thể xúc động phát động lôi kiếp nguyên khí phát tắc, nhưng hắn đi qua màu xám đạo điện tôi luyện, lại thêm chư kinh người bao nhiêu gặp gỡ điệp ra tổng thể đạo vận có thể xưng yêu nghiệt, mỗi một cái tiểu cảnh hắn tổng thể đạo vận biến hóa, chỉ sợ cũng nhất định tao ngộ lôi kiếp, sau này căn bản là không có cách tránh cho. Chương 216, dạng này còn không chết. Cho ta đình chỉ. Vương Ly sắc mặt thay đổi, hắn thật là không muốn trực tiếp dẫn động tiên kiếp, rốt cuộc vạn chúng nhìn chừng chừng. Tuy nhiên lúc này Hỏa Tước Châu nhằm vào San Hà Cổ Tông lời đồn đã thành cháy mạnh chi thế, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho người nhiều đem lôi kiếp cùng hắn liên tưởng cùng một chỗ. Mà lại lúc này mấu chốt nhất nguyên nhân là, loại này trí thuần linh lộ thật sự là trí bảo a. Hắn hiện tại chỉ là luyện hóa 4 giọt liền đã đến trúc cơ trước mắt, như là thiên kiếp buông xuống, hàng quang động thiên dù là có thể ngăn cản lôi kiếp, khẳng định cũng không có khả năng duy trì liên tục không ngừng đưa tới cho hắn trí thuần linh lộ luyện hóa. Lại càng không cần phải nói hắn còn lo lắng lôi kiếp trực tiếp hủy hàm quang động thiên linh mạch, để trí thuần linh mạch bên trong những thứ này linh lộ trực tiếp thất lạc. Hắn nhìn xuống, có thể nhiều nuốt một giọt là một giọt a. Hắn sắc mặt kỳ biến, liều mạng diễn hóa khi thiên cổ kinh, đồng thời trong óc tất cả có thể ẩn nặc khí thế pháp môn cũng đều tận khả năng thi triển đi ra. Hắn ngoài thân linh khí kịch liệt ba động, nhưng cái này sóng linh khí lại là che giấu hắn tránh thức đạo vận. Cái này rơi vào Chu Họa Ưu cùng Dư Bạch Cẩm cảm giác bên trong, thì làm cho các nàng ánh mắt đều sáng lên. Kẻ này nhìn đến thể nội đã sinh ra đại lượng linh độc. Hắn đã đang không ngừng thi triển các loại pháp môn áp chế linh độc, cho nên ngoài thân sóng linh khí kịch liệt như thế, mà lại đạo vận hỗn loạn. Nhanh. Hai người đều là dị thường mừng rỡ, đều là thúc dục trong môn đệ tử tăng tốc đưa tới trí thuần linh lộ, Vương đạo hữu sắp trúc cơ, chính đến trùng kích trước mắt, hắn cần trí thuần linh khí đối trùng. Lúc này ở tràng rất nhiều tu sĩ, trừ Hà Linh Tú bên ngoài, còn lại chỉ sợ tất cả mọi người không biết các nàng tránh thức tâm tư. Đây cũng là một loại tin tức không đối xứng. Trước đó Chu Họa U vì muốn đối phó Vương Ly, là cố ý cẩn thận điều tra qua Vương Ly, phát hiện Vương Ly tu hành đều chỉ dùng cấp thấp nhất linh xa, cho nên nàng xác định Vương Ly thể nội nhất định có đại lượng hôn tạp nguyên khí, linh độc kiếp nhất định dị thường hung mãnh. Nhưng lúc này phía đông ở mép bốn châu tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết, trong bọn họ đại bộ phận tu sĩ đều là nghe đến Vương Ly rất nhiều kinh người sự kiện, chỉ nói Vương Ly dạng này thiên tài tu sĩ, tự nhiên đạo vận kinh người, muốn trùng kích trúc cơ 10 phần đơn giản. Chỗ lấy lúc này trừ Hà Linh Tú bên ngoài, tất cả tại chỗ tu sĩ đều cảm thấy Dư Bạch Cẩm Trô nói là chí lý danh ngôn, dù là trước đó Hạo Thiên Kim Đan bên trong thật có chút hôn tạp nguyên khí, như là dùng đại lượng trí thuần linh khí, cũng tự nhiên có đối trùng hiệu quả. Vương Ly diễn hóa rất nhiều pháp môn, cứ thế mà nuốt luyện hóa thứ 5 khỏa trí thuần linh lộ. Trong cơ thể hắn quay chung quanh 9 ngôi sao mà sinh tinh vân triệt để hình thành, trong cơ thể hắn linh vận triệt để tăng lên một cái cấp bậc, nhưng loại này linh vận tăng lên bị hắn khi thiên cổ kinh miễn cưỡng áp chế. Hắn chân nguyên trong cơ thể kịch liệt chuyển vào khí hải, không ngừng ngưng tụ, nguyên bản đã dịch thể hình dáng chân nguyên ngưng tụ đến làm cho tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tưởng tượng, tựa như là một loại cực phẩm mềm mại linh tài, giống như loại kia đặc thù thần cương. 9 ngôi sao hội tụ tinh vân, hình thành đạo đồ, cùng tinh không cảm ứng. Huyền Thiên Đạo Quyết hấp thu tinh quang hóa thành kiếm cương năng lực được đến khủng bố tăng lên. Trong cơ thể hắn vô số tinh quang không ngừng theo tinh đồ bên trong chạy xuôi đi ra, không ngừng hóa thành kiếm cương. A, Vương Ly ngũ quan đều gần như vặn mèo, nhìn qua tựa hồ vô cùng thống khổ. Kỳ thực hắn là tại cùng tự thân khí thế chiến đấu, hắn lúc này thực đã tránh thức trúc cơ, nương tựa theo khi thiên cổ kinh cùng rất nhiều mạnh pháp, hắn xác thực ngăn chặn thiên kiếp, nhưng lúc này cái này nằm viên trí thuần linh lộ, thật đã ép hắn tới cực điểm. Hắn kìm nén toàn thân khí thế, tựa như là toàn thân vô số cái lỗ chân lông đều muốn lui lưa thừa, nhưng hắn lại muốn cứ thế mà đình chỉ, cái này thật nín đến vô cùng khó chịu. Giọt thứ 6 trí thuần linh lộ đã đưa đến trước người. Lữ U Tư đã không đành lòng nhìn hắn, hai giọt thanh lệ đã theo gò má nàng nhỏ xuống. Nàng cảm thấy Vương Ly vẫn lạc sắp đến. A ha ha ha hở a a a. Dư Bạch Cẩm mặt ngoài đối Vương Ly xem ra rất lo lắng bộ dáng, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa như là có một cái ác ma đang không ngừng cười như điên. Giọt thứ 6. Nhìn đến xác thực đoán không lầm. Kẻ này thống khổ như vậy, thân hồn đều tại dày vò, nhìn đến giọt thứ 6 trí thuần linh lộ, liền có thể lấy hắn mạng nhỏ. Hắn như là lập tức vẫn lạc. Chính mình muốn hay không cứng rắn gạt ra hai giọt nước mắt đến chúc mừng một chút. Cái này Lữ Ưu Tư ngược lại thực là không tồi, diễn kỹ như thế tinh xảo. Đồng dạng là giả vờ lo lắng, nàng lại có thể chân tình bộc lộ giống như lưu lại nước mắt, sau này thật phải thật tốt vung chồng. A. Vương Ly nhìn lấy đưa đến trước mặt giọt thứ 6 chi thuần linh lộ, lại giống như là một cái chính đang không ngừng lui lưa thương người nhìn lấy một cái chín mọng dưa hồng làm thế nào đều không thể đi xuống vị cảm giác, nhưng hắn không thể từ bỏ, cái này đến miệng linh dược làm sao có thể không ăn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, đem thể nội Huyền Thiên kiếm cương kích phát ra đi. Hắn đem Huyền Thiên kiếm cương kích phát đến chính mình cũng không cách nào khống chế chỗ, mang đi một bộ phận Huyền Thiên đạo quyết linh vận. Mượn thể nội Huyền Thiên kiếm cương mang đi một bộ phận linh vận, hắn ngũ quan đều kìm nén đến gần như vặn mẹo, vẫn là một miệng cứng rắn nuốt vào giọt thứ 6 chí thuần linh lộ. Nhanh, nhanh, muốn độc phát thân vong. Chu Họa U đôi mắt sáng lập lòe tỏa sáng, nàng cao hứng cơ hồ muốn giống như cô gái nhỏ vỗ tay. Nàng và Vương Ly cách gần, Vương Ly Huyền Thiên kiếm cương bay bắn đi ra lúc, nàng cảm thấy Huyền Thiên kiếm cương phía trên một số linh khí độc khí tức. Nàng không biết Vương Ly tu thành kiếm cương là linh độc kiếm cương. Nàng chỉ nói Vương Ly thể nội khắp sinh linh độc, liền kiếm cương đều đã bị linh độc ô uế, cái kia có thể nghĩ, Vương Ly lúc này thể nội là như thế nào rối loạn. Nàng không cách nào che giấu chính mình loại này khoái lạc tâm tình, chỉ có thể lớn tiếng reo hò, "Chúc mừng Vương đạo hữu, chúc mừng Vương đạo hữu, Vương đạo hữu lập tức chúc cơ thành công." Trong nội tâm nàng nhớ kỹ là độc phát thân vong, trong miệng kêu là chúc cơ thành công, phối hợp lấy trên mặt nàng khoái lạc tâm tình, ngược lại là rất phối hợp. Không nín được, Vương Ly lại cảm thấy mình đến cực hạn, cảm giác thiên kiếp tùy thời đều muốn buông xuống, nhưng người đều là bước đi ra, đến loại thời điểm này hắn cứ thế mà cũng nghĩ ra chút biện pháp. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo huyết quang theo trong cơ thể hắn bay ra, bay về phương xa. Hắn vận dụng thi giải kinh, trước đem trong cơ thể mình một số huyết bảo cùng tự thân tách rời, hắn cũng không cần vạn hoàng trọng sinh thuật, trực tiếp để chính mình thân thể tàn huyết, đây là một loại rất biến thái tự mình hại mình hành động, nhưng thân thể hỏng, mang đi đại lượng linh vận, xác thực là có thể rất tốt áp chế tổng thể đạo vận. Lại đến, hắn một miệng uống vào thứ 7 giọt trí thuần linh lộ. Sau cùng điên cuồng, sau cùng dãy rủa, sau cùng thở dốc. Dư Bạch Cẩm phất tay háo quay người, nàng lần thứ nhất thật đang đối mặt Vương Ly, nàng cảm thấy Vương Ly vẫn lạc thì tại cái này phía dưới trong một nhịp hít thở. Nàng đã chuẩn bị tốt mắt nhìn thẳng Vương Ly vẫn lạc. Vương Ly lúc này áp chế tổng thể đạo vận, những thứ này huyết bảo ly thể lúc cũng không có tận lực đưa chúng nó biến thành cất chó, kể từ đó, theo Dư Bạch Cẩm, là Vương Ly đều nhanh đã đánh mất đối thân thể quyền khống chế, liền máu tươi cùng nội tạng đều đã tách rời, cũng bắt đầu băng bay ra ngoài. Điều này cũng đúng một cái dị thường mỹ lệ hiểu lầm. Vương Ly loại này thi giải kinh luyện chế huyết bảo, huyết nục bên trong tràn ngập hóa thân huyết quang. Đối với các tu sĩ mà nói, bên trong tự nhiên là tràn ngập ô uế cùng tiêu trừ chân nguyên cùng sinh cơ khí thế. Kể từ đó, nàng và Chu Họa ưu dạng này tu sĩ, tự nhiên cảm thấy Vương Ly đã linh độc hủy hóa thân thể, đã căn bản không có thuốc nào chữa được. Cái này một miệng trí thuần linh lộ, liền tương đương với cho Vương Ly chôn cùng, là hắn ở trên đời này sau cùng một miệng linh yến. Lại đến, thế mà để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, Vương Ly lại lần nữa phát sinh, lại nuốt thứ 8 khỏa chí thuần linh lộ. Trong sân duy nhất biết rõ nội tình Hà Linh Tú tê cả da đầu, nàng phát hiện một cái dị thường đáng sợ sự thật, nàng đều thật bắt đầu bội phục sùng bái lên Vương Ly tới. Vương Ly thậm chí ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ ra được. Loại này thi giải kinh tự mình hại mình, để thân thể tàn khuyết đồng thời không ngừng mang đi tự thân linh vận, áp chế thiên kiếp hiệu quả quả thực kinh người. Càng làm cho nàng bội phục Vương Ly là loại này vì chiếm tiện nghi liều chết tinh thần. Nàng rất rõ ràng lúc này Vương Ly thống khổ dị thường, nhưng vì nhiều nuốt loại này chí thuần linh lộ, Vương Ly ý chí thật kinh người, để cho nàng không thể không bội phục. Ta cự lợi sư tôn. Chi tự cầm tại bên người nàng khẩn trương tới cực điểm, đổ mồ hôi đầm địa. Không cần lo lắng. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, truyền âm cho nàng, hắn sẽ không vấn lạc, hiện tại chỉ là hắn đến cùng có thể nuốt luyện hóa nhiều ít khỏa chí thuần linh lộ vấn đề. A. Vương Ly nuốt vào thứ 8 khỏa chí thuần linh lộ, hắn há mồm phun ra một đạo huyết quang, đem huyết biển đảo cũng bay bắn đi ra. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một thanh linh dược, tựa như là phàm phu tục tử ăn gạo cơm mở dạng, từng ngụm nhai ăn hết. Đây đều là rất cấp thấp đan dược, rất nhiều thậm chí là liền linh dược cũng không tính là, bên trong hỗn tạp dược khí rất nhiều. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ bên trong muốn tiểu biện pháp, trong cơ thể hắn quá mức tinh khiết, tạm thời dùng đại lượng hỗn tạp nguyên khí đến đối chủng, có lẽ có thể áp chế tổng thể linh vận. Hắn chỉ hy vọng màu xám đạo điện không muốn biến thái như vậy, không muốn trong nháy mắt đem hỗn tạp nguyên khí lại rút hút trống không. Chỉ cần màu xám đạo điện có thể cho hắn lưu thêm chút thời gian, hắn nhiều tự mình hại mình nhiều bay vụt ra một số huyết bảo, thể nội hỗn tạp nguyên khí lưu thêm một số, liền có thể kiên trì, không ngừng luyện hóa chí thuần linh lộ mà không ngừng tăng lên tu vi, đồng thời còn không phát động lôi kiếp. Đều miệng phun huyết nục, lại còn không chết. Còn không trực tiếp vẫn lạc. Dư Bạch Cẩm cùng Chu Hỏa U nhìn đến đều kinh hãi, các nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người lớn như thế đem rất nhiều nhai ăn đan dược. Các nàng cảm giác được đan dược này phẩm giai cực thấp, theo các nàng, cái này Vương Ly là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật là tử vong trước mắt loạn dãy rủa. Tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng là đều kinh hãi, bọn họ chỉ cảm thấy Vương Ly hội tùy tiện trúc cơ, vì sao lúc này Vương Ly ngược lại toàn thân huyết quang bay vụt, liền huyết nhục cùng cơ quan nội tạng đều tựa hồ kích bay ra ngoài. A. Vương Ly lại phát kêu to một tiếng, hắn nuốt thứ 9 giọt chí thuần linh lộ. Hắn lúc này kêu to bên trong ẩn chứa bên cạnh người không thể lý giải chấn kinh cùng vui sướng. Cái này màu xám đạo điện lúc này vậy mà vô cùng hiểu phong tình. Hắn lần thứ nhất có cùng cái này màu xám đạo điện có thể tâm ý giao lưu cảm giác. Cái này màu xám đạo điện lúc này lại thật không có trong nháy mắt đem hắn nuốt hôn tạm nguyên khí quyển hút không còn, nó tựa hồ cũng sợ mình chạy xuôi đi ra nguyên khí màu xám trực tiếp thôi động tiên kiếp, nhưng nó lại là thôi động trong khí hải gốc cây kia nhiệt hải hoa. Gốc cây kia nhiệt hải hoa bên trong, nhất thời có không ít toán khí xông vào trong cơ thể hắn. Loại này toán khí tự nhiên là đáng sợ nhất hôn tạm nguyên khí. Có thể nhất tổn thương đạo cơ. Hắn tổng thể linh vận trong nháy mắt thì bị áp chế lại. A, ta nhanh vẫn lạc. Ta thật hận. Vương Linh nuốt vào thứ 10 giọt chí thuần linh lộ, hắn lúc này đã triệt để áp chế được, hắn ngược lại bắt đầu hắn biểu diễn, liên tục thê lương kêu to. Làm sao chả không chết? Dạng này còn không chết. Sắp vẫn lạc cực lớn oán niệm đều hóa thành oán khí đi ra, dạng này cũng còn không chết. Dư Bạch Cẩm cùng Chu Hỏa U mắt trừng miệng cơ sở, không thể tin, các nàng chỉ cho là hiện tại Vương Ly không cam lòng oán niệm đều đã hóa thành tràn ngập thể nội oán khí. Này làm sao cũng là bất khả tư nghị, rõ ràng muốn chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn tại treo một hơi, còn có thể quỷ têu quỷ têu. Chương 217, hắn vẫn như cũ kêu to. Cự lợi sư tôn thật không có chuyện gì sao? Chi tự cầm nghe được nước mắt đều muốn xuống tới. Quá sốc nổi. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly, nàng thật sự là im lặng. Nàng làm sao nhìn đều cảm thấy Vương Ly sốc nổi, nhưng hết lần này tới lần khác trừ nàng ra, còn lại tất cả tu sĩ đều cảm thấy cái này dị thường chân thực, một chút cũng không có cảm thấy Vương Ly sốc nổi. Ta thật hận. Bằng vào ta thiên phú như vậy, làm sao có thể sẽ tại trúc cơ lúc vẫn lạc? Vương Ly lại là liên tục thê lương kêu rên, nhưng lại liên tục luyện hóa 2 giọt chí thuần linh lộ. Hắn đã liên tục luyện hóa 12 giọt chí thuần linh lộ. Như thế còn không chết. Dư Bạch Cẩm cùng Chu Hỏa U mặt đều nhanh xanh. Mẹ ngươi sắp chết a. Nhanh vẫn lạc a. Đều phải chết người, vì cái gì còn muốn như vậy dáng chống đỡ lấy lãng phí chí thuần linh lộ? Dư Bạch Cẩm ở trong lòng không ngừng gào thét. Ta phải kiên trì lên. Dù là linh độc ăn mòn ta thân thể, cũng vô pháp ăn mòn ta ý chí. Vương Ly kêu to, luyện hóa thứ 13 giọt chí thuần linh lộ. Hắn trúc cơ về sau, chân nguyên trong cơ thể cùng thân thể đều đang không ngừng biến hóa, tổng thể đạo vận tăng lên đồng thời, hắn lần nữa tiến giai cần thiết thiên địa linh khí lượng cũng tăng mạnh. Trước đó hắn là qua luyện khí tầng 9 trung giai, 4 giọt chí thuần linh lộ để hắn trùng kích trúc cơ, cho nên nghiêm ngặt mà nói, hắn như là vừa vặn đến luyện khí tầng 9, trùng kích trúc cơ tối đa cũng chỉ cần 8 giọt đến 9 giọt chí thuần linh lộ. Nhưng bây giờ hắn thành công trúc cơ, lại cần duy trì liên tục thiên địa linh khí đến vững chắc đạo vận, tiếp xuống tới trùng kích trúc cơ tầng 2, hắn cảm giác ít nhất cũng phải 15 giọt trở lên chí thuần linh lộ. Hiện tại trừ bỏ hắn ngay từ đầu luyện hóa 4 giọt, hắn tại trúc cơ về sau tương đương với đã luyện hóa 9 giọt chí thuần linh lộ, nhưng ít ra còn muốn 6 giọt trở lên chí thuần linh lộ mới có thể trùng kích đến trúc cơ tầng 2 tu vi. Đã lúc này liền màu xám đạo điện đều đã phối hợp hắn trùng kích cảnh giới, hắn lại kìm nén đến khổ cực như thế, tự nhiên muốn thật tốt diễn tiếp, hắn cảm thấy ít nhất phải trùng kích đến trúc cơ tầng 2, lúc này mới không lỗ. Đương nhiên hắn thấy, kết quả tốt nhất là đang trùng kích đến trúc cơ tầng 2 về sau, chí ít lại đến cái 7-8 giọt chí thuần linh lộ để hắn vững chắc đạo vận, cứ như vậy hắn trúc cơ tầng 2 cảnh giới cực kỳ vững chắc. Lại không cần trùng kích trúc cơ tầng 3, cũng sẽ không dẫn phát trúc cơ tầng 3 lôi kiếp. Như thế tính toán, 4 giọt chí thuần linh lộ để hắn trúc cơ, 15 giọt chí thuần linh lộ để hắn vững chắc trúc cơ tầng 1 cùng trùng kích đến trúc cơ tầng 2, còn thừa còn có 11 giọt chí thuần linh lộ để hắn thật tốt vững chắc trúc cơ tầng 2 đạo cơ, đồng thời tại trúc cơ tầng 2 trên đường phóng ra thật to một bước, thật 30 giọt chí thuần linh lộ vừa vặn. A, ta muốn kiên trì, ta không thể như vậy vẫn lạc. Hắn lần nữa liên tục phát ra tiếng, uống vào thứ 14 giọt chí thuần linh lộ. Phốc. Hàm Quang Động Thiên Sơn môn bên trong, một tên Hàm Quang Động Thiên trưởng lão tâm tình quá mức dao động, phun ra một ngụm máu tươi. Dư Bạch Cẩm cùng Chu Hỏa Ưu đến cùng đang làm cái gì? Hủy ta Hàm Quang Động Thiên cơ nghiệp. Chơi ạ. 14 giọt chí thuần linh lộ, có thể làm cho chúng ta nhiều ít tên Hàm Quang Động Thiên mầm tiên được lợi, bây giờ lại toàn bộ cho cái này Huyền Thiên Tông đệ tử nuốt. Chu Hỏa Ưu cùng Dư Bạch Cẩm có phải hay không cùng cái này Huyền Thiên Tông đệ tử cấu kết? Lại có một tên Hàm Quang Động Thiên trưởng lão liên tục ho ra máu, đây là một tên bà lão, nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, ta thân là Dư Bạch Cẩm sư bá, năm đó ta tại Kim Đan ngưng đan về sau muốn một giọt chí thuần linh lộ củng cố tu vi, kết quả Dư Bạch Cẩm còn rất nhiều thoái thác, về sau ta làm sao đều không có đạt được một giọt này chí thuần linh lộ, hiện tại nàng vậy mà cho cái này Huyền Thiên Tông đệ tử liên phục 14 giọt. Mấy trăm năm nay đến, chúng ta Hàm Quang Động Thiên hết thảy mới tiêu hao mấy giọt chí thuần linh lộ a? Mạc trưởng lão, đã không phải là 14 giọt, nhìn cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử đã ăn vào thứ 15 giọt. Một tên già đến mặt mũi nhăn nheo thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện, đây là một tên nam tu, tóc trắng phơ đều đã 10 phần thưa thớt, hắn coi như trấn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ngoài sơn môn Dư Bạch Cẩm cùng Chu Hoa U, ta muốn các nàng cho ra một hợp lý giải thích. Vì cái gì? Hắn vì cái gì còn có thể kiên trì? Dư Bạch Cẩm nhìn lấy Vương Ly uống vào thứ 15 giọt chí thuần linh lộ, nàng đều nhanh sù lông, truyền âm đối với Chu Hoa U gào thét, hắn vì cái gì còn không chết rơi? Chu Hoa U toàn thân rét run, trên mặt nàng không có một tia huyết sắc, ta làm sao biết? Làm sao có thể liền kiếm cương đều nhuộm đầy linh độc? Huyết nhục đều bị linh độc ô uế, liền thể nội đều đã hoán nghiệm hóa khí, làm sao có thể còn không chết? Dư Bạch Cẩm kém chút đều muốn thổ huyết. Đây quả thực không có thiên lý. Nhưng bây giờ Vương Ly tựa hồ ngược lại nhấm nháp ra vị đạo, hắn lại uống thứ 16 giọt chí thuần linh lộ lúc, thậm chí còn đang đập đi miệng. Đầy đủ. Cái kia mặt mũi nhăn nheo thái thượng trưởng lão không thể chịu đựng được, hắn muốn ngăn cản lại cho Vương Ly đưa ra linh lộ, nhưng là mấy tên trưởng lão lại là biểu đạt khác biệt thái độ, ngăn cản hắn. Sư bá, tông chủ và Chu sư muội những năm này xử sự quả quyết, vì chúng ta tông môn nhu đến không ít chỗ tốt. Mà lại các nàng kế hoạch lâu dài, một mực đang vì chúng ta tông môn tích lũy nội tình, các nàng làm như thế, nhất định có các nàng đạo lý. Tốt, ta nhìn các nàng có thể cho cái dạng gì giao phó. Cái này thái thượng trưởng lão cũng vô pháp cường thế đè qua những thứ này làm quyền trưởng lão, hắn phẫn nộ bàn tiếng, nếu như Dư Bạch Cẩm tiếp xuống tới không cách nào cho ra làm cho người tin phục lý do, nàng người tông chủ này cũng đừng hòng làm, ta liều mạng một bộ lao cốt đầu, cũng muốn đem nàng kéo xuống. Vương sư huynh, ngươi chịu đựng. Ta không muốn ngươi vẫn lạc. Lữ Vũ Tư đưa tới thứ 16 giọt chí thuần linh lộ. Nàng lặng lẽ truyền âm đối Vương Ly nói ra. Trong mắt nàng ẩn chứa không nói ra kinh hỉ. Ta ném. Vương Ly kinh hãi. Chẳng lẽ một kế không thành lại tới một kế, hiện tại đến cái mỹ nhân kế. Lại đến. Ta vẫn được. Hắn uống vào thứ 16 giọt chí thuần linh lộ, lần nữa kêu to. Lần này liền vây xem các tu sĩ đều rung động. Vương đạo hưu ý chí lực thật là kinh người. Vương đạo hưu thân thể sụp đổ nhưng còn có thể chống đỡ, quả thực là thần người. Vương đạo hưu nhất định phải kiên trì lên, ngươi tất sẽ thành chúng ta phía đông ở mép bốn châu đạo tử, khiêu chiến san hà cổ tông Lục Hạc Hiên. Hàm Quang Động Thiên ngoài sơn môn tiếng hô nổi lên bốn phía, vô số người vì Vương Ly trợ uy. Vương Ly tại trợ uy âm thanh bên trong uống vào thứ 17 giọt chí thuần linh lộ. Dư Bạch Cẩm toàn thân đều run rẩy lên. Nàng cảm thấy mình căn bản là không có cách cho trong tông môn người một câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại coi như Vương Ly linh độc phát thân vong, nàng cảm thấy Hàm Quang Động Thiên cũng đã thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt. 17 giọt chí thuần linh lộ, dùng đến diệt giết một cái loại này cấp bậc tu sĩ. 17 giọt chí thuần linh lộ, đều đủ để lại triệu một đám thi quỷ đột kích sát vương cách. Lại đến. Nhưng là Vương Ly còn chưa chết. Hắn vẫn như cũ kêu to. Hắn uống vào thứ 18 giọt chí thuần linh lộ. Dư Bạch Cẩm trước mắt biến thành màu đen, nàng thật nhanh thổ huyết, nàng truyền âm cho Chu Hỏa U, nhìn ngươi định kế sách hay. Ngươi lại nói hắn nhiều nhất mấy giọt chí thuần linh lộ khẳng định vẫn lạc, hiện tại hắn uống vào nhiều ít giọt chí thuần linh lộ. Chu Hỏa U cũng cơ hồ muốn thổ huyết, sư tỷ, ta làm sao biết hắn vì sao còn không chết, quan trọng là ở, vừa mới ta nói 20 giọt chí thuần linh lộ, ngươi còn thêm 10 khỏa, nói 30 giọt chí thuần linh lộ. Ta. Dư Bạch Cẩm một miệng nghịch huyết bay thẳng cổ họng. Nếu như là 20 giọt chí thuần linh lộ, dù là Vương Ly lại không chết, lại có 2 giọt thì cũng có thể kết thúc giày vò, nhưng nếu là người này một mực không chết, uống cạn 30 giọt chí thuần linh lộ, cái kia nàng Hàm Quang Động Thiên chí thuần linh lộ cơ hồ thì sạch. Nhanh. Vương Ly uống vào thứ 19 giọt chí thuần linh lộ, hắn cảm thấy toàn thân đều tẩy luyện đến long lánh sáng long lanh, quả thực liền toàn thân cốt cách đều trắng như tuyết thân thiết, cốt cách cùng huyết nục bên trong chân nguyên lưu chuyển, thì giống như là muốn tự nhiên kết thành một số huyền ảo đại đạo phù văn. Hắn tổng thể đạo vận lại có một loại kinh người tăng lên, hắn toàn thân khí huyết đều tựa hồ muốn bị thần bí nguyên khí pháp tắc triệt để hoán đổi. Tựa như là quay về tiên tiên, thoát thai hoang cốt, sau đó dùng tự thân kinh người linh vận tái tạo. Thực loại này quay về tiên tiên triệt để đặt vững đạo cơ, bình thường tu sĩ đều là muốn trúc cơ tầng 9 mới có thể đạt tới, nhưng Vương Ly tại trúc cơ 1 tầng trùng kích trúc cơ tầng 2 cửa khẩu, liền đã đạt tới. A, trời muốn gì ta? Hắn lần nữa phát ra kêu to, gọi tiếng thê lương. Hắn cảm giác được chỉ cần mình luyện hóa thứ 20 giọt chí thuần linh lộ, nhất định sẽ chính thức đột phá đến trúc cơ tầng 2. Hắn trên thân lần nữa huyết quang bắn ra, hắn không dám xem thường, lần nữa tự mình hại mình, đem không đến mức để cho mình trực tiếp vẫn lạc huyết bảo bay cách thân thể, cùng lúc đó, đem khi thiên cổ kinh diễn hóa đến cực hạn. Đó là cái gì? Đó là ruột. Cái kia lại là cái gì? Là một khối lá gan. Tất cả tại chỗ tu sĩ đều kinh dị. Bọn họ cảm thấy Vương Ly triệt để huyết nục sụp đổ. Màu xám đạo điện lúc này tựa hồ cũng minh bạch Vương Ly tâm ý, nó đột nhiên phóng xuất ra một số cực kỳ cứng cỏi hỗn tạp nguyên khí, như là ở trong cơ thể hắn sinh ra một tấm lưới. Tấm lưới này cứ thế mà đè thấp Vương Ly tổng thể đạo vận. Diệu a. Vương Ly nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Hắn trực giác có thể giấu giếm, có thể không phát động cái này trúc cơ tầng 2 lôi kiếp. Như là cái này màu xám đạo điện có thể một mực minh bạch tâm ý của hắn, vậy hắn coi như vượt qua trúc cơ tầng 2 về sau, dùng vạn hoàng trọng sinh thuật trị liệu tự thân, chỉ sợ tiếp xuống tới cũng có cơ hội dùng khi thiên cổ kinh áp chế lôi kiếp. Dạng này thì tương đương với có thể giữ lấy lôi kiếp dự bị, mà không cần trực tiếp bị bắt buộc đem lôi kiếp buông xuống nơi đây. Thứ 20 giọt chí thuần linh lộ đã đưa đến trước mặt. Hắn không chút do dự, hai mắt tỏa ánh sáng, một miệng uống vào cái này thứ 20 giọt chí thuần linh lộ. Cái này người là thật biến thái sao? Chết đều muốn tiêu hao nhiều hơn chúng ta hàm quang động tiên chí thuần linh lộ sao? Dư Bạch Cẩm toàn thân đều là nổi da gà, nàng xem thấy Vương Ly lá gan á ruột á đều băng bay ra ngoài, nhưng lúc này Vương Ly cho nàng cảm giác ngược lại hưng phấn lên bộ dáng. Oen. Vương Ly thể nội khí thế rung mạnh, tựa như là một tòa vô hình cự sơn mang theo khủng bố đạo vận theo hắn tiên linh một mực chấn xuống đến lòng bàn chân hắn. Hắn tổng thể đạo vận triệt để tăng lên, chính thức đột phá trúc cơ tầng 2 tu vi, nhưng để tâm tình của hắn hết sức thư sướng là, tại hắn cực hạn nỗ lực cùng màu xám đạo điện phối hợp phía dưới, hắn loại này đạo vận tăng lên, khí tức ba động bị triệt để trói buộc, không có dẫn động lôi kiếp. Ha ha ha. Vương Ly nhịn không được cười to. Lại đến, hắn lại uống thứ 21 giọt chí thuần linh lộ. Hắn lúc này thậm chí đếm thử vận chuyển vạn hoàng trọng sinh thuật, huyết nhục trọng sinh. Ngươi còn không có chút cơ sao? Chu Hỏa U nhìn lấy hắn, nàng thanh âm đều biến, giống như trong cổ họng nghẹn đồ vật. Chương 218, ai cũng muốn làm Ngụy Đại Mi. Ha ha. Vương Ly lại uống thứ 22 giọt chí thuần linh lộ, Chu đạo hữu quan tâm ta như vậy à? Ta. Chu Hỏa U hốc mắt đều đỏ. Nàng từ tu hành đến nay, chưa từng có nghiêm trọng như vậy cảm giác bị thất bại, nàng chỉ cảm thấy mình kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, nhưng Vương Ly hết lần này tới lần khác không chết, nhảy nhót tương mừng. Nàng cảm giác mình chưa từng có bị khi dễ như vậy qua, đều thật muốn khóc. Đầy đủ. Dư Bạch Cẩm kiên nhẫn đã đạt tới cực hạn, nàng tâm thái đã triệt để sụp đổ. Đầy đủ cái gì a, còn chưa đủ. Vương Ly liếc một chút thì xem thấu nàng, cười ha ha, Dư đạo hữu ngươi đừng quên ngay từ đầu lập xuống huyết thệ nha. Dư Bạch Cẩm toàn thân mắt lạnh. Nàng lập xuống huyết thệ tuy nói nội dung chỉ là cùng phải chăng cùng San Hà cổ tông có quan hệ, nhưng lúc này Vương Ly như thế nhắc lên, để cho nàng đống nhiên giật mình, ngược lại là cũng để cho nàng khôi phục một chút lý trí. Rốt cuộc nàng là công nhiên hứa hẹn cho Vương Ly 30 giọt chí thuần linh lộ, nếu như lúc này trước mặt mọi người nuốt lời, cái kia cho phía đông ở mép bốn châu tất cả tu sĩ cảm giác chẳng lẽ không phải là nói không giữ lời, căn bản không đáng tín nhiệm. Ngươi hồ ta. Tay nàng chân đều giận đến băng lãnh, hàm răng đều cắn đến khanh khách rung động. Ta chỗ nào hố ngươi? Vương Ly uống vào 23 giọt chí thuần linh lộ, hắn toàn thân sảng khoái, cười tủm tỉm nói ra, cũng không phải là ta đề nghị muốn Hạo Thiên Kim Đan, cũng không phải ta đề nghị muốn chí thuần linh lộ. Dư Bạch Cẩm hô hấp đột nhiên bỗng nhiên. Nàng nhất thời cảm thấy hai câu này vị đạo không đúng. Chu Hỏa U cũng trong nháy mắt cảm thấy vị đạo không đúng. Sư tỷ, không phải ngươi muốn như thế. Nàng trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Vương Ly phản ứng kinh người, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn đến cái này Hạo Thiên Kim Đan cùng chí thuần linh lộ chủ ý đều là cái này yêu diễm nữ tu ra a. Trong lòng của hắn cảm khái, đối với Chu Hỏa U nháy nháy mắt, sau đó nghiêm túc nhìn lấy Dư Bạch Cẩm nói ra, Dư đạo hữu, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta cùng Chu đạo hữu thanh bạch, không có cái gì. Ngươi. Chu Hỏa U chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nàng bình thường thông minh lanh lợi, hiện tại thế mà không biết như thế nào cãi lại, nàng bị khi dễ đến hung ác, nước mắt đều xoạt lưu lại. Người cái này. Vương Ly nhìn lấy nàng lóng lánh nước mắt dọc theo gương mặt lan xuống, nhất thời có chút không đành lòng bộ dáng, ngươi làm sao ngốc như vậy, ta chính là thuận miệng cùng ngươi sư tỷ nói một chút, để cho nàng tin tưởng chính là, ngươi làm sao lại tin ta lời nói. Các ngươi. Dư Bạch Cẩm phẫn nộ đến gương mặt đều có chút vặn mẹo, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, Chu Hoa U, không nghĩ tới ngươi ăn cây táo rào cây sùng, vậy mà dùng loại biện pháp này đến hô ta. Ta không có a sư tỷ. Chu Hỏa U cùng Vương Ly liều mạng tâm đều có, ta cùng hắn thật không có cái gì. Đến bây giờ ngươi còn gạt ta. Dư Bạch Cẩm giận quá thành cười, ngươi mới vừa cùng hắn mắt đi mày lại, ngươi cho rằng ta ánh mắt mù, không nhìn thấy. Vừa mới hắn nói cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi thế mà thương tâm rơi lệ, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy. Ta. Chu Hỏa U hết đường chối cãi, trước mắt nàng biến thành màu đen. Nơi nào có cùng Vương Ly mắt đi mày lại a? Rõ ràng chỉ có Vương Ly đối nàng mắt đi mày lại, nàng căn bản không có đáp lại. Rơi lệ cũng chỉ là bởi vì quá ủy khuất. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ chính mình dạng này hoàn mỹ kế hoạch vì sao lại thất bại thảm hại. Vương Ly tiếp tục uống vào thứ 24 giọt cùng 25 giọt chí thuần linh lộ. Hắn nhìn lấy cái này, một đôi âm hiểm sư tỷ muội lẫn nhau kéo. Hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, "Chu đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, nàng không tin ngươi cũng coi như, không cần sợ nàng." "Ta." Dư Bạch Cẩm tính cách vốn là nóng nảy, lúc này cái nào chịu đến Vương Ly như thế khiêu khích, nàng tức giận được sủng ái bảng đều đỏ bừng, giận dữ hét: "Các ngươi cái này một đôi gian phu dâm phụ." Sư tỷ, Chu Họa U cũng chịu không được danh xưng như thế này, nàng lập tức trên tay huyết quang vọt lên: "Ta dám lập xuống huyết thệ, ta cùng Vương Ly thanh bạch, không có chút nào liên quan." "Đúng." Vương Ly uống vào thứ 26 giọt trí thuần linh lộ, hắn nghĩa chính ngôn tử, nàng nhiều nhất chính là do tâm ngưỡng mộ ta, Dư đạo hữu ngươi không muốn lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi tâm. "Ngưỡng mộ ngươi." Dư Bạch Cẩm lệ cười rộ lên: "Nàng và ngươi thanh bạch, chỉ là ngưỡng mộ ngươi. Ta hàm quang động tiên, chẳng lẽ còn có tu sĩ ngưỡng mộ ngươi?" "Vậy dĩ nhiên." Vương Ly càng thêm lý trí khí lớn mạnh, ánh mắt của hắn rơi vào Lữ Ưu Tư trên thân: "Ngươi không tin hỏi một chút Lữ đạo hữu, nàng ngưỡng mộ không ngưỡng mộ ta?" Hắn không có chút nào dừng lại tiếp lấy lên tiếng: "Lữ đạo hữu, ngươi không cần sợ nàng, ngươi nghiêm túc nói ra ngươi suy nghĩ trong lòng." Lữ Ưu Tư lúc này nhìn lấy hắn tựa hồ đã không việc gì, trong lòng hoan hỉ, hai gò má đều là ửng đỏ. Vương Ly ánh mắt rơi ở trên người nàng, trong nội tâm nàng hiệu con xung loạn, bên tai đều phát nhiệt, căn bản không dám cùng Vương Ly nóng rực ánh mắt đối mặt. Lúc này được nghe lại thanh âm hắn, nhất thời đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng có một thanh âm đang không ngừng vang lên, hắn vậy mà biết ta tâm âm thanh. "Ngươi nói?" Dư Bạch Cẩm nhìn lấy Lữ Ưu Tư, nghiêm nghị á hỏi: "Lữ Ưu Tư, ngươi nói ngươi thật ngưỡng mộ hắn?" "Vâng." Lữ Ưu Tư như là bạo phát hắn, nàng không biết nơi nào đến dũng khí. Nàng trước đó chỉ cảm thấy lại không còn cách nào nhìn thấy Vương Ly, lần này gặp nhau, nhưng lại muốn tận mắt chứng kiến Vương Ly vẫn lạc, nàng bi thương không kềm chế được, nhưng lúc này mắt thấy Vương Ly không việc gì, nàng vừa vui sướng đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này bị trước mặt mọi người ép hỏi, nàng không cách nào trái lương tâm, thật sự là lớn tiếng thổ lộ tiếng lòng: "Tông chủ, ta tuy nhiên thân ở Hàm Quang Động Thiên, mọi chuyện lấy Hàm Quang Động Thiên lợi ích làm đầu, bình thường có sư mệnh cũng không dám vi phạm, nhưng ngươi giờ phút này hỏi ta, muốn ta thực tình trả lời, ta cũng là quả quyết không dám cãi tâm, ta thật sự là ngưỡng mộ Vương đạo hữu." Thử hỏi Vương đạo hữu thiên nhân chi tư, lại vì phía đông ở mép bốn châu thánh sư, vì Ngụy Đại Mi ra mặt cũng dám tại cùng San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên là địch, luận phía đông ở mép bốn châu, có người nào có thể bằng? Cái nào tuyệt đẹp nữ tu không ngưỡng mộ loại này nhân vật, ta hận ta không phải Ngụy Đại Mi, nếu ta là Ngụy Đại Mi, ta nguyện ý vì hát. N sinh, vì hắn chết. Tam sinh tam thế làm hắn thị thiếp ta đều cam tâm. Hàn Quang Động Thiên trong ngoài triệt để tĩnh lặng. Dư Bạch Cẩm đều bị triệt để chấn ốc. Chu Họa U cũng triệt để ngừng thở. Lữ Ưu Tư là nàng thích nhất cũng coi trọng nhất chân truyền đệ tử, nhưng nàng trước đó cũng không biết Lữ Ưu Tư lại có như thế tâm tư. Nàng thế nhưng là chỉ bị chính mình phái đi ra đưa một khỏa Hạo Thiên Độc Đan a. Nàng vậy mà liền như thế ngưỡng mộ Vương Ly. Nàng đầy trong đầu không thể tin, nhưng đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ, càng đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tuổi trẻ nữ tu mà nói, lúc này Lữ Ưu Tư nói quả thực là chữ chữ danh ngôn, câu câu kim câu, hoàn toàn nói ra các nàng tiếng lòng. Ai không muốn chính mình đạo lữ là cái thế anh kiệt? Người nào không hy vọng đời này có một tên nam tu có thể liều lĩnh vì chính mình liều mạng? Ai cũng muốn làm Ngụy Đại Mi, ai cũng muốn có dạng này một cái Vương Ly, ai cũng muốn cùng Vương Ly sóng vai nhìn trời chiều cùng dáng chiều cùng bay. Chi Tự Cẩm cũng ẩm ướt hốc mắt, nàng cảm động không được, nàng cảm thấy mình là may mắn, bởi vì chính mình thật thành vì sư tôn đệ tử. Nhưng trong nội tâm nàng cũng có một cái Ngụy Đại Mi, nàng đương nhiên cũng muốn làm Ngụy Đại Mi. Dạng này sư tôn, người nào không thích? Các ngươi. Dư Bạch Cẩm ngốc đủ có mấy cái hô hấp thời gian mới phản ứng được, cái này thời điểm Vương Ly đều đã nuốt 28 giọt trí thuần linh lộ. Nàng rỗi ra một ngón tay điểm Chu Họa U, ngón tay run không ngừng, nguyên lai chỉ là ta một người không hiểu phong tình, nguyên lai các ngươi vậy mà đều ngưỡng mộ kẻ này. Sư muội, ngươi đệ tử cũng ái mộ hắn, ngươi so với hắn lớn bối phận, vậy mà cũng như thế. Ngươi vì một ngoại nhân, không để ý cùng sư tỷ của ta muội tình nghĩa, ngươi đem ta mơ mơ màng màng, chính là muốn để hắn chúc cơ. Ngươi, từ nay về sau, chúng ta sư tỷ muội tình cảm thi đoạn. Chu Họa U lạnh cả người, đây coi như là đuổi ra khỏi sân môn. Nhưng ngay lúc này, Vương Linh nuốt thứ 29 giọt trí thuần linh lộ lúc, hắn còn ngại sự tình không đủ lớn, đối với Chu Họa U nói: "Không có việc gì, nếu không ngươi liền theo ta hồi Huyền Thiên Tông cô phong." "Người nào theo ngươi hồi Huyền Thiên Tông cô phong?" Chu Họa U toàn thân linh khí khuấy động, nàng đều tâm thái mất cân bằng, muốn ra tay với Vương Ly. "Ngươi đi đi." Dư Bạch Cẩm dị thường lạnh lùng nhìn lấy nàng, "Ngươi thiết kế cho hắn 30 giọt trí thuần linh lộ, chẳng lẽ tại Hàm Quang Động Thiên còn có ngươi nơi đặt chân sao?" Nàng câu nói này ra miệng lúc, Vương Ly đã nuốt thứ 30 giọt trí thuần linh lộ. "Người nào còn không thể lưu luyến một chút chính mình sư môn, không muốn một chút cũng không được sao? Cũng không phải là thật muốn chết lưu tại Hàm Quang Động Thiên." Vương Ly nhìn lấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh Chu Họa U, khẽ thở dài: "Chu đạo hữu, việc đã đến nước này, ngươi chuẩn bị một chút ta, nhìn xem ngươi bình thường tại Hàm Quang Động Thiên ăn dùng có cái gì muốn đánh bao mang đi, tranh thủ thời gian đánh một chút bao. Còn có, ta đã chúc cơ, không bằng để các ngươi Hàm Quang Động Thiên Trầm Lệ đạo hữu cũng cùng ta cùng đi, nàng phải trở về hầu hạ ta sư huynh Lý đạo thất." "Tốt, tốt, tốt." Dư Bạch Cẩm giận quá mà cười, nàng cũng không tiếp tục nhìn Chu Họa U, ánh mắt rơi vào Chu Họa U bên người Lữ Ưu Tư trên thân: "Lữ Ưu Tư, ngươi cũng không cần lưu tại ta Hàm Quang Động Thiên, ngươi cũng theo Vương Ly cùng một chỗ hồi cô phong." "Thật sao?" Lữ Ưu Tư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng nghiêm túc đối Dư Bạch Cẩm gửi tới lời cảm ơn: "Đa tạ tông chủ." "Ta..." Chu Họa U hận không thể đâm mù chính mình hai mắt, nàng cảm thấy mình trước kia thật mắt mù, làm sao lại thu dạng này một cái bảo bối đồ đệ, thật sự là kỳ hoa. Tốt, rất tốt. Dư Bạch Cẩm lạnh lùng nhìn Lữ Ưu Tư liếc một chút, nàng ánh mắt lại rơi vào Vương Ly trên thân. Vương đạo hữu, ngươi thật sự là lợi hại, để cho chúng ta Hàm Quang Động Thiên đấu tranh nội bộ, bất quá thiên đạo có tuần hoàn, hôm nay cái này thiệt thòi ta nhận. Nói xong câu này, nàng liền trực tiếp quay người. Nàng cũng không tiếp tục muốn gặp những người trước mắt này, nàng muốn trở về Hàm Quang Động Thiên bế quan. Trong nội tâm nàng đã hận vô cùng. Nàng khoảng cách Nguyên Anh cũng không xa xôi, có hy vọng trùng kích Nguyên Anh. Tại nàng lúc này tưởng niệm bên trong, nàng muốn tại Hàm Quang Động Thiên bế quan tu hành, chính thức ngưng tụ thành Nguyên Anh ngày đó, nàng liền muốn Vương Ly nỗ lực phải có đại giới. Thế mà lúc này, Hàm Quang Động Thiên liên tiếp truyền ra thanh âm, lại làm cho nàng tâm thái lần nữa sụp đổ. Dư Bạch Cẩm, ngươi cho rằng ngươi liền có thể hồi Hàm Quang Động Thiên a? Dư Bạch Cẩm, ngươi có thể cho chúng ta giao phó. Cái này 30 dọn trí thuần linh lộ, là ngươi chính miệng nói cho Vương Ly, ngươi là tông chủ, cuối cùng quyết định người là ngươi, hiện tại tạo thành dạng này hậu quả, ngươi liền đợi chi? Chu Hữu Họa tự nhiên muốn đuổi ra khỏi sơn môn, nhưng ngươi đây, ngươi còn có thể trở về sơn môn sao? Ngươi còn có thể làm Hàm Quang Động Thiên tông chủ a? Chương 219, đuổi ra khỏi sơn môn. Những âm thanh này đều 10 phần dàn mua, đều là Dư Bạch Cẩm trưởng bối, đều là Hàm Quang Động Thiên thái thượng trưởng lão. Ngươi làm tiếp Hàm Quang Động Thiên tông chủ, đã không thể phục chúng. Một tên thái thượng trưởng lão hiện thân, hắn tại bên trong sơn môn chính đối Dư Bạch Cẩm, thân thể bên trên tỏa ra mãnh liệt sóng linh khí, tựa hồ Dư Bạch Cẩm muốn xông vào Hàm Quang Động Thiên sơn môn, hắn thì muốn xuất thủ ngăn cản. Các ngươi có ý tứ gì? Dư Bạch Cẩm tâm thái đã triệt để nổ tung, nàng xem thấy cái này ngăn cản nàng trở về sơn môn con đường thái thượng trưởng lão, lần nữa giận quá thành cười, ngươi là lão hồ đồ à, các ngươi lại muốn bức ta thoái vị, sau đó trực tiếp đuổi ta ra sơn môn. Mặc kệ tại việc này xử lý phía trên ta có hay không có lỗi, các ngươi trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi sơn môn. Các ngươi đem một tên rất có hy vọng thành tựu Nguyên Anh tu sĩ đuổi ra khỏi sơn môn, Hàm Quang Động Thiên chịu được dạng này tổn thất sao? Hà Linh Tú nhìn đến triệt để im lặng. Vương Ly nào chỉ là hùng biện quỷ tài, hắn vẫn là châm ngòi ly gián quỷ tài. Bất quá đối với một cái tông môn căn cơ mà nói, nàng cũng cảm thấy cái này thái thượng trưởng lão cách làm này quá mức qua loa, rất không hợp lý. Phải phế bỏ một cái tông chủ nguyên bản liền không khả năng dạng này qua loa, huống chi Dư Bạch Cẩm thật là Hàm Quang Động Thiên lớn nhất có cơ hội thành tựu Nguyên Anh tu sĩ, đem Dư Bạch Cẩm dạng này tu sĩ trực tiếp đuổi ra khỏi sân môn, dưới cái nhìn của nàng quả thực là mất trí. Hàm Quang Động Thiên có thể hay không tiếp nhận dạng này tổn thất? Lại một tên thái thượng trưởng lão xuất hiện, phía sau hắn cùng hơn 10 tên trưởng lão, hắn cười lạnh quát hỏi Dư Bạch Cẩm, chẳng lẽ hôm nay Hàm Quang Động Thiên tổn thất còn không đủ lớn a? Ta tông theo khai sơn đến bây giờ tích lũy, cơ hồ toàn bộ hủy trong tay ngươi. Từ sư bá. Dư Bạch Cẩm sững sờ, nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêm nghị cười như điên, ta nói tại sao có thể có như thế không khôn ngoan chi chuyện phát sinh, nhìn đến việc này hoàn toàn là ngươi ở sau lưng chủ đạo, nghĩ không ra ngươi một mực ghi hận năm đó sự tình, một mực tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Vương Ly đều nghe được đốc, cái này đột nhiên ở giữa thì diễn biến thành một cái tông môn đoạt quyền bộ phim. Chu đạo hữu, Dư đạo hữu chỗ nói năm đó sự tình là có ý gì, chẳng lẽ nàng và cái này thái thượng trưởng lão ở giữa còn có cái gì bí mật? Hắn trong nháy mắt tò mò, nhịn không được hỏi Chu Hòa U, chẳng lẽ cái này thái thượng trưởng lão năm đó muốn theo đuổi nàng làm đạo lữ, bị nàng cự tuyệt, cho nên ghi hận trong lòng. Chu Hòa U bởi vì Vương Ly mà đoạn tuyệt với Dư Bạch Cẩm, lúc này căn bản không muốn trả lời Vương Ly lời nói, nhưng lại chỉ sợ Vương Ly thuận miệng nói lung tung, nàng liền cắn răng nói, đừng muốn nói bậy, sư tỷ của ta chỗ nói năm đó sự tình, là nàng và Từ sư bá chi tử tranh đoạt tông chủ chi vị, năm đó Từ sư bá chi tử Từ Đoạn Danh cũng là tông chủ một trong những người được lựa chọn, hắn cùng Dư sư tỷ các loại mấy tên tông chủ nhân tuyển cùng một chỗ tham gia thí luyện. Nhưng xảy ra ngoài ý, muốn vẫn lạc tại thí luyện bên trong. Đây không phải là rất bình thường, các ngươi cái này thái thượng trưởng lão bởi vậy mang thủ, rất không cần phải a. Vương Ly nhất thời cảm thấy cái này thái thượng trưởng lão không chính cống, hắn biết rõ rất nhiều tông môn thí luyện đều có nhất định tính nguy hiểm, riêng là quyết định tông chủ chi vị thí luyện, tự nhiên không thể coi thường, tham gia loại này thí luyện, tự nhiên cũng có nhất định vẫn lạc xác suất. Cái kia thái thượng trưởng lão, ngươi không chính cống a. Hắn nhất thời xông lấy tên kia họ từ thái thượng trưởng lão kêu đi ra, âm thanh chấn khắp nơi. Loại này thí luyện bản thân cũng muốn dựa vào tự thân số mệnh, ngươi nhi tử tại thí luyện bên trong chết, cái kia cũng đầu tiên muốn trách cái kia chế định cái này thí luyện người có quy củ, thứ yếu quái ngươi nhi tử khí vận không đủ, còn nữa nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi cho hắn đặt tên không tốt. Ngươi lấy tên là gì không tốt, lấy đoạn mệnh, mạng hắn đều đoạn, còn có thể tục lên sao? Mà lại đọc giống nhau đoạn mệnh, đoạn mệnh đoạn mệnh, hắn còn có thể có khí vận sao? Đây là ngươi chi thất, há có thể quái đến người khác trên đầu. Vương đạo hữu, ngươi nói có lẽ có đạo lý. Cái này họ từ thái thượng trưởng lão lại là tâm cơ thâm trầm. Hắn cũng không nổi giận, chỉ là cười lạnh, nói, chỉ là ngươi chỉ biết một, không biết hai, năm đó thí luyện con ta bản thân bị trọng thương, Dư Bạch Cẩm nguyên bản có cơ hội cứu chữa con ta, nhưng nàng lại nhất định muốn đoạt tại một tên khác tông chủ người ứng cử trước đó thắng được, đến địa điểm chỉ định đoạt được mang ý nghĩa thắng lợi lệnh bài. Cho nên cái này mới đưa đến con ta vẫn lạc. Năm đó sự tình, nguyên bản liền rất nhiều tranh luận, tại chúng ta rất nhiều người nhìn đến, quy tắc mặc dù là người nào có thể có được cái kia tông chủ lệnh bài chính là thí luyện người thắng, nhưng muốn trở thành một tông chủ, há có thể vì bản thân tư lợi mà vứt bỏ đồng môn tánh mạng ta? Y không để ý, nếu như liền chân quý cùng giúp đỡ đồng môn tánh mạng đều làm không được, lại có tư cách gì trở thành ta tông chủ? Còn có dạng này sự tình. Vương Ly sững sờ, nhất thời nhìn lấy Dư Bạch Cẩm nói, cái kia tựa như là ngươi không đúng, ngươi đồng môn sư huynh hoặc là sư đệ đều không cứu. Dư Bạch Cẩm cười lạnh, lúc đó thí luyện, mỗi người ấn quy tắc tranh đoạt lệnh bài, ta thế nào biết hắn không phải cố ý đựng thương thế nghiêm trọng chuẩn bị đánh lên ta, ta đã tiếp sư mệnh, tất nhiên toàn lực ứng phó. Như là tại một ít đại chiến trên chiến trường, ta chỗ tiếp mệnh lệnh chính là muốn thời gian nhanh nhất đoạt được tấm lệnh bài kia quyết định vô số người sinh tử, vậy ta chẳng lẽ còn làm một tên đồng môn tánh mạng mà tự hủy góc tường? Đừng nói là một tên đồng môn tánh mạng, ta phải hoàn thành sư mệnh, cho dù là hy sinh tính mạng của ta lại như thế nào? Ngươi nói cũng có đạo lý a. Vương Ly khó khăn, sở dĩ năm đó các ngươi phân tranh, chẳng lẽ là bỏ phiếu phương thức giải quyết? Xác thực như thế. Tên kia họ Từ Thái Thượng trưởng lão cười lạnh, bất quá là năm đó sư tôn của nàng chính là ta Hàm Quang Động Thiên tu vi đệ nhất người, sư tôn của nàng thế lớn, bảo vệ lấy nàng ngồi phía trên, tự nhiên đứng tại nàng phía bên kia người thì nhiều. Cho đến ngày nay, quả nhiên xuất hiện ác quả, để cho nàng trở thành Hàm Quang Động Thiên tông chủ, chính là hủy chúng ta Hàm Quang Động Thiên trọng yếu nhất căn cơ. Nhiều lời vô ích. Một tên khác Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nhìn lấy tựa hồ muốn cãi lại Dư Bạch Cẩm, quy củ chính là quy củ, năm đó quy củ như thế, chúng ta cũng chỉ có thể cho phép ngươi ngồi phía trên, nhưng vừa mới ngươi đúc xuống sai lầm lớn, chúng ta đã mở trưởng lão hội, chúng ta Hàm Quang Động Thiên có 7 thành trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão chống đỡ rơi ngươi tông chủ chi vị, đưa ngươi đuổi ra khỏi sân môn. Nếu là ngươi còn niệm tông môn đối ngươi dưỡng dục cùng ơn tài bồi, ngươi liền đi cấp Mô Loan tự suy ngẫm. Vương Ly nghe được say sưa ngon lành, hắn nhịn không được hiếu kỳ, hỏi Chu Hoa U, Chu đạo hữu, cấp Mô Loan là địa phương nào? Chu Hoa U lúc này chính tâm loạn cùng cực, nghe đến Vương Ly hỏi như vậy lời nói, nàng nhất thời nổi giận, ngươi làm sao cái gì đều muốn hỏi? Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, Lữ U Tư lại là vụng trộm nói khẽ, Vương sư huynh, cấp Mô Loan là chúng ta Hàm Quang Động Thiên một chỗ khu vực, là chúng ta Hàm Quang Động Thiên dự trữ nuôi dưỡng một số yêu thú địa phương, những cái kia yêu thú có thể cho chúng ta cung cấp luyện khí tài liệu, có chút còn có thể sinh một số linh xà cùng yêu đan. Chỉ bất quá chỗ kia chỗ Hỏa Tức Châu ở mép, hoang vu cực kỳ, mấy trăm dặm không có người ở, không có cái gì gặp gỡ, khắp nơi chỉ có trong tông môn phạm sai lầm tu sĩ mới có thể bị phái đi chấn thủ, vận khí tốt chấn thủ hơn 10 năm lại triệu hồi đến, nhưng nếu là ấn những trưởng lão này ý tứ, Dư tông chủ bị điều đi chấn thủ, khẳng định là một mực bị lưu đày ở bên kia, không có khả năng có cơ hội lại hồi bên trong. Tông môn? Cái kia không nhất định a. Vương Ly nói, bọn họ cũng không sợ Dư đạo hữu đi cấp Mô Loan về sau cũng có ngày ngưng tụ thành Nguyên Anh, sau đó hồi tông môn tìm bọn hắn tính sổ sách.